Quy 1 chương 2327, Thủy Diệt Chi Nguyên 12. Nếu không phải Đoạn Thiên thúc dục lỗ đen, chỉ bằng vào Trần Phong một người chỉ sợ sớm đã bị đối phương mấy côn đánh giết rồi, tự là thủy hỏa hai phiên cũng ngăn cản không nổi, mà muốn không đúng vậy tồn tại Đoạn Thiên lỗ đen chỉ sợ cũng chấn áp không xuống. Coi như là hiện tại hai người liên thủ đều không có không biết làm sao đại la kim tiên, ngược lại một cỗ nguy cơ không ngừng xông lên đầu, tựa hồ đối với phương tùy thời đều có thể đánh chết chính mình. Trần Phong biết không có thể tiếp tục như vậy, dù sao mình cùng đối phương so sánh với nội tình quá mỏng rồi, cũng không có lực lượng mạnh như vậy thời gian dài thúc dục thủy hỏa hai phiên, Trần Phong hiện tại duy nhất trông cậy vào đúng là Đoạn Thiên có thể đem lỗ đen phát huy đến bao nhiêu uy lực. Bành! Đối phương trường côn lại lần nữa oanh mở Trần Phong trước mặt thủy hỏa bình chướng, Trần Phong lại lần nữa liên tiếp lui về phía sau, Trần Phong cảm giác người này đại la kim tiên tựa hồ có chút sốt ruột rồi, cái này mới phát hiện càng nhiều nữa hủy diệt thần lôi rơi đập, làm cho núi lửa cũng bắt đầu lắc lư. Cái này ngọn núi lửa sát thực lợi hại, nhưng vẫn là ngăn không được hủy diệt ngọn nguồn. Dù sao tại đây hủy diệt chi lực có thể hủy diệt một cái vũ trụ, hơn nữa thằng này còn muốn ngăn cản của ta thủy hỏa hai phiên, xem ra cũng không chịu nổi. Suy nghĩ cẩn thận những về sau này, Trần Phong cũng là trong nội tâm khẽ động, xem ra chính mình không tốt qua, đối phương cảm giác không phải là như thế, mà Đoạn Thiên tiến vào lỗ đen về sau tiểu không còn có tin tức, Trần Phong đã có một loại cảm giác, cái kia chính là Đoạn Thiên đang chuẩn bị càng lớn chiêu số. Bất kể như thế nào bây giờ là không thể lui, đã đến hiện tại tình trạng này, chỉ có thể chém giết đi xuống, thủ bị thương không có gì, về sau tu luyện trở lại là được. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, quần quần năng lượng theo tất cả đại thể nội thế giới phun dũng mãnh tiến ra, làm cho Trần Phong sắp hao hết sạch nguyên khí lập tức bổ sung trở lại. Chỉ có điều chặn đối phương một côn về sau Trần Phong lực lượng trong cơ thể cơ hồ lại lần nữa hao hết sạch, Trần Phong khẽ cắn môi, phun ra một cỗ tinh huyết, thủy hỏa hai phiên uy lực lớn trướng, kích xạ đi ra hai cỗ nước lũ, dung hợp cùng một chỗ tạo thành một thanh trường mâu, trực tiếp xỏ xuyên qua đại la kim tiên thân hình. Mà trong hắc động lại mạnh mà vươn một chỉ đen kịt móng vuốt, cùng Trần Phong trước khi gặp được đồng dạng, nhưng nhìn càng cường đại hơn, bắt lấy đại la kim tiên nửa cái thân hình bắt đầu hướng trong hắc động kéo đi. Còn có một cỗ thần lôi ngưng tụ thành nước lũ hạ xuống tới, trực tiếp đem núi lửa hoàn toàn bao phủ, bởi như vậy lô đen lại giảm xuống vài phần, thậm chí còn phát ra mạnh mẽ hấp lực. Đây là Đoạn Thiên tại phát huy rồi, Trần Phong cũng cảm giác áp lực buông lỏng, ý niệm trong đầu khẽ động, năm khẩu vòng xoáy bay ra. Năm khẩu vòng xoáy coi như bộ đồ hoàn lục tục đem đại la kim tiên bao khỏa ở trong đó, sau đó tiểu là ngũ hành chi lực tề tụ, rõ ràng đã nghe được xé rách thanh âm. Giờ khắc này đại la kim tiên rốt cuộc không kiên trì nổi, rốt cục bị lôi kéo tiến vào trong hắc động. Tại đại la kim tiên tiến vào lỗ đen trong nháy mắt Trần Phong cũng động, là hướng về phía núi lửa đi. Cơ hội tốt như vậy Trần Phong sao có thể buông tha cho, còn không có được núi lửa Trần Phong tự cười, dù là Trần Phong có được thủy hỏa hai phiên, đối mặt cái này ngọn núi lửa trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Trước khi núi lửa uy lực Trần Phong nhưng khi nhìn thanh thanh sở sở, đây cũng là một kiện không lần tại hỗn độn pháp bảo tồn tại, hơn nữa ẩn chứa hủy diệt cùng lực cắn nuốt, vừa vặn cùng chính mình tu luyện đại đạo xứng đôi, huống chi mình còn có núi lửa tấm chắn nơi tay. Cho nên Trần Phong trực tiếp tiểu đối với núi lửa chụp tới, bất quá núi lửa dù sao đã rơi vào đại la kim tiên trong tay có đoạn thời gian, đã bị đối phương tế luyện cùng thân thể dung làm một thể, nói là đối phương phân thân đều không đủ. Cho nên muốn thu cũng không có đơn giản như vậy, bất quá đây cũng là cơ hội duy nhất, Trần Phong hy vọng Đoạn Thiên có thể dây dưa ở đối phương, bằng không thì lúc này đây không cách nào thành công, coi như là sau này mình tiến giai đại la kim tiên cũng rất khó đem núi lửa cướp đoạt tới. Tiểu tử muốn chết. Tại Trần Phong bàn tay chộp vào trên núi lửa thời điểm thì có một cỗ thần niệm theo núi lửa trong phát ra, đối với Trần Phong thức hải trùng kích, thần hồn công kích. Bất quá Trần Phong chỉ là lắc lư một cái, ánh mắt lộ ra mỉm cười, cùng trước khi so sánh với lúc này đầy thần hồn công kích yếu đi không ít. Oeng. Núi lửa chấn động một cái, Trần Phong bàn tay liền biến thành nát bấy. Sau đó Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động nước phiên đối với núi lửa mang tất cả qua đi. Núi lửa lại lần nữa lắc lư, một cỗ hỏa quang từ miệng núi lửa phun phát ra tới, dãy rủa nước phiên trói buộc, sau đó núi lửa chuyển động lúc nhích, một cỗ lực lượng cường đại xông tới Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trên người đều xuất hiện vết rạn. Ngươi nhanh một chút, ta sắp trói không được đối phương rồi. Lúc này thời điểm Đoạn Thiên thanh âm theo trong hắc động truyền lại đi ra. Trần Phong có chút sốt ruột rồi, thậm chí có chút ít khó giải quyết cảm giác, phất phất tay, hơn 10 người kim loại tánh mạng vọt ra, rất nhanh tản ra đem núi lửa bao vây, bắt đầu thi triển phong ấn chi thuật. Nếu vừa rồi Trần Phong lấy ra những kim loại này, tánh mạng chỉ sợ cũng đỡ không nổi đại la kim tiên lưỡng côn, nhưng là hiện tại bất đồng, những kim loại này tánh mạng lúc này có thể phát ra nổi rất mấu chốt tác dụng. Quả nhiên kim loại tánh mạng toàn lực áp chế phía dưới cái này ngọn núi lửa mặc dù đang không ngừng nổ vang, nhưng là uy thế lại đang không ngừng yếu bớt. Trần Phong đại hỉ, nước phiên lại lần nữa đối với núi lửa mang tất cả qua đi, Trần Phong hiện tại đương nhiên không có khả năng luyện hóa đối phương, Trần Phong muốn làm chính là trấn áp thu đối phương, về sau lại chậm rãi luyện hóa. Núi lửa lại lần nữa chấn động, thanh quang nghiền nát, nước phiên như trước không có có thành công. Bất quá lúc này thời điểm mấy chục khỏa hủy diệt thần lôi lại lần nữa rơi đập, núi lửa khí diễm lại lần nữa đáp xuống, thanh quang một cuốn, lúc này đây thành công đem núi lửa thu vào nước phiên bên trong, đồng thời 9 căn thần đinh lục tục vọt vào nước phiên bên trong, cái này cũng chưa tính, sau một khắc Trần Phong càng làm nước phiên chuyển rời đến hỗn độn thạch mở thể nội thế giới bên trong, sau đó toàn bộ thế giới lực lượng cũng bắt đầu điều động, không ngừng chấn áp phong ấn cái kia. Ngọn núi lửa. Cơ hồ là vừa mới hoàn thành những này, Trần Phong tiểu đã nghe được gầm lên giận dữ, tên kia đại la kim tiên cầm trong tay trường côn vậy mà theo trong hắc động bật ra, người này hai mắt bốc hỏa. Sau khi đi ra đối với Trần Phong tiểu là một côn. Sau đó mấy tên kim loại tánh mạng ngăn cản đi lên, chỉ nghe liên tiếp nổ vang, xông đi lên kim loại tánh mạng tất cả đều bị đánh bẹp, đập dẹp ném bay ra ngoài. Đến vừa vặn, thu núi lửa về sau Trần Phong trong nội tâm đắc ý tới cực điểm, cũng cảm giác trước khi bị thương đều tốt hơn nhiều, mặt đối với công kích của đối phương không tránh không lùi, hỏa phiên vung lên tiểu đối với đại la kim tiên mang tất cả qua đi. Vượt quá Trần Phong dự kiến, lần này vậy mà thành công đem đối phương thu vào hỏa phiên bên trong, Trần Phong cũng có chút sững sờ, sau đó tiểu cảm thụ trong tay hỏa phiên kịch liệt chấn động, đang muốn toàn lực áp chế tên kia đại la kim tiên đã vận ra, cầm trong tay trường côn giáng xuống. Oanh! Lúc này thời điểm còn lại kim loại tánh mạng liên thủ một kích, đem đại la kim tiên oanh bay ra ngoài, Trần Phong thế mới biết người này tại trong hắc động hơn phân nửa là bị thụ trọng thương, hơn nữa liền núi lửa đều bị chính mình lấy đi, thực lực cũng không bằng trước khi. Chỉ là đối phương mãnh liệt trở nên yếu như vậy Trần Phong còn có chút không thói quen, nhưng là chờ cảm giác đối phương khí tức không ngừng bốc lên thời điểm Trần Phong lại lần nữa lăng nhưng, lúc này mới nhớ tới đối phương là Đại La Kim Tiên, coi như là bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đại La Kim Tiên trong mắt ánh lửa tràn ngập, xích lóa sát cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bất quá người này lại không có lập tức tiến lên công kích, mà là âm thầm thi triển bí thuật, Trần Phong lập tức cũng cảm giác bị áp chế núi lửa dục dịch. Vốn núi lửa vẫn tại dãy rủa không ngừng, hiện tại đã nhận được Đại La Kim Tiên triệu hoán bí thuật dãy rủa càng thêm lợi hại, thậm chí không ngừng bị lớn, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, bắt đầu xoay tròn va chạm, muốn xung đột đi ra. Chỉ có điều đã đến Trần Phong thế giới bên trong muốn lao tới có thể tiểu không dễ dàng, thế giới chi lực trấn áp, nước phiên mang tất cả, cửu cực thiên tỏa thần đình phong tỏa, nếu vẫn còn Đại La Kim Tiên trong khống chế Trần Phong khẳng định không có nắm chắc vây khốn đối phương, nhưng là hiện tại Trần Phong vẫn có rất lớn nắm chắc, bất quá Trần Phong như trước không có chủ quan, biểu hiện ra không ra tiếng, âm thầm lại điều động toàn bộ lực lượng, mà ngay cả hắn thể nội thế giới lực lượng cũng hóa thành nước lũ trấn áp qua đi, xấu nhất ý định coi như là hủy diệt cái này một phương thể nội thế giới cũng muốn thu phục núi lửa. Vô dụng, cái này hỏa sơn bản đến chính là ta chi vật, trước khi bị ngươi đảm bảo một thời gian ngắn, hiện tại vật quy nguyên chủ, ta còn muốn đa tạ ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, một câu thiếu chút nữa đem Đại La Kim Tiên phun ra máu tươi. Tiểu tử, giao ra núi lửa ngươi còn có thể bảo trụ một mạng, bằng không thì ngươi tựu là chạy trốn tới thiên nhai hải giác vũ trụ bên ngoài cũng muốn bị ta bắt. Đại La Kim Tiên nhàn nhạt nói ra, trong mắt lửa giận biến mất, nhưng là sát cơ lại càng thêm nồng đậm rồi, lúc này đây vốn là vì cướp đoạt núi lửa tấm chắn. Tại Đại La Kim Tiên xem ra chỉ phải tìm được đối phương sẽ dễ như trở bàn tay, dù là đối phương là hỗn độn thể, dù là đối phương người mang hỗn độn pháp bảo thì tính sao, tiêu tính toán đối phương có giúp đỡ mình cũng không để vào mắt, bình thường Đại La Kim Tiên mình cũng có thể đánh chết, huống chi là lưỡng cái tu luyện thời gian cũng không. Giai tiểu tử, ôm tâm tư như vậy ngay từ đầu Đại La Kim Tiên xác thực không có đem hết toàn lực, nhưng là về sau sự tình biến hóa vượt ra khỏi chính mình nắm giữ, chờ muốn đem hết toàn lực lúc sau đã chậm, Đại La Kim Tiên như thế nào cũng không nghĩ tới người này hủy diệt chi thân thể vậy mà có thể triệu hồi ra hủy diệt ngọn nguồn đến, đây là một đại sai lầm. Tiến vào lỗ đen lập tức Đại La Kim Tiên tiểu đoán được một ít kết quả, bất quá còn có chút chờ mong, hy vọng núi lửa có thể chống đỡ dưới. Đến, nhưng là chờ Đại La Kim Tiên theo trong hắc động sông sau khi đi ra đã biết rõ xấu nhất sự tình đã xảy ra, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là đem núi lửa một lần nữa đoạt trở lại. Nhưng là cái này có thể làm được ư? Đại La Kim Tiên cũng không có nắm chắc, một bên khôi phục nguyên khí một bên rất nhanh phân tích lên trước mắt của diện. Lỗ đen biến mất, Đoạn Thiên cầm trong tay trường kiếm đi ra, đối với Trần Phong gật gật đầu, nhưng là Trần Phong lại trong nội tâm một lộ bộ. Đại La Kim Tiên bị trọng thương, Đoạn Thiên cảm giác không phải là nguyên khí đại thương. Hơn nữa núi lửa đã tới tay, lúc này thời điểm còn muốn không cần tiếp tục tranh đấu đấy. Trần Phong đã ở rất nhanh suy tư về, đã không có núi lửa người này như cũng là một gã lợi hại Đại La Kim Tiên, nếu Đoạn Thiên cùng mình ở toàn thịnh thời kỳ không thể nói trước muốn toàn lực ra tay cùng đối phương tranh đấu, hiện tại mọi người đã lưỡng bại câu thương rồi, lại đấu xuống dưới còn thích hợp sao? Vị đạo hữu này, đã thứ đồ vật vật quy nguyên chủ rồi, chúng ta là không phải như vậy từ biệt, về sau có thời gian lại luận bàn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đại La Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay. Trong tay trường côn giả thiên tế địa đối với Trần Phong đỉnh đầu giãy đập, bất quá ngay tại Đại La Kim Tiên động thủ lập tức ở đây kim loại tánh mạng cũng bạo phát liên thủ một kích. Có thể nói Trần Phong cũng đang tìm kiếm cơ hội đánh lén đối phương, cơ hội là đồng thời Trần Phong huy động hỏa phiên, một đầu so với trước còn muốn uy mãnh hỏa long gào thét xung ra, cực lớn long chảo đối với Đại La Kim Tiên chảo tới. Quy 1 chương 2328, hủy diệt chi nguyên 13. Xông đi lên kim loại tánh mạng lục tục ngo ngoe bị đánh bay, tại đối phương côn ảnh phía dưới những kim loại này tánh mạng bị đánh bạo về sau sẽ không có thể phục hồi như cũ, Trần Phong mặc dù có chút đau lòng lại cũng không có cách nào. Những kim loại này tánh mạng dù sao cũng là nửa bước Đại La Kim Tiên sức chiến đấu, đi theo Trần Phong cũng nổi lên không ít tác dụng, vừa rồi cũng là kim loại tánh mạng trợ lực mới thuận lợi đã nhận được núi lửa, bất quá hiện tại đối mặt Đại La Kim Tiên tự lộ ra quá yếu. Thân mật hỏa long đã đuổi tới, móng vuốt rồng một chảo trùng kích Đại La Kim Tiên lui về phía sau hai bước, Trần Phong vội vàng đem còn lại vài tên kim loại tánh mạng thu, chậm thêm một hồi những kim loại này tánh mạng muốn toàn quân bị diệt rồi. Trường côn quét ngang, hỏa long bị đánh nát, Trần Phong lắc lư hỏa phiên, lại là hai cái hỏa long gào thét mà ra, mà Đoạn Thiên lúc này thời điểm cũng xuất thủ, cầm trong tay trường kiếm tiến lên. Ngắn ngủn giao thủ mấy hiệp Đoạn Thiên đã bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Đại La Kim Tiên cường đại là một phương diện, Đoạn Thiên bị thương cũng là một nguyên nhân, mà Đoạn Thiên tại trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục thực lực cũng nói rõ trước khi tranh đấu bị thương nguyên khí. Trần Phong, đã vật tới tay chúng ta liền nhanh ly khai a. Đoạn Thiên cùng Trần Phong đề nghị. Cũng tốt. Trần Phong rất dứt khoát đồng ý, bởi vì hai cái hỏa long lại lần nữa bị đối phương đánh nát, đồng thời tên kia Đại La Kim Tiên lại lắc lư trong tay huyết sắc tù và, Trần Phong thức hải lại lần nữa bị thương, đem so với trước bá khí trầm ổn, bị mất núi lửa về sau Đại La Kim Tiên lộ ra có chút vội vàng sao động rồi. Vật tới tay Trần Phong cũng không muốn cùng đối phương dốc sức liều mạng. Đi. Trần Phong toàn lực phát ra một đầu hỏa long chi sau xoay người rời đi, Đại La Kim Tiên huy động trưởng côn đánh nát hỏa long đội vàng đuổi theo, lại bị một cỗ hung mãnh chi cực hủy diệt phong bạo chặn đường đi, chờ đem hủy diệt phong bạo đánh nát về sau đã mất đi Trần Phong bóng dáng, về phần Đoạn Thiên càng là lặng yên không một tiếng động rời đi. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Đại La Kim Tiên sắc mặt âm trầm, mượn nhờ triệu hoán chi thuật rất nhanh tựu đã nhận ra bị phong ấn núi lửa, vì vậy rất nhanh đuổi theo. Đoạn Thiên xuất hiện tại Trần Phong bên người, mang theo Trần Phong không ngừng chuyển đổi địa điểm, đồng thời còn điều động hủy diệt chi lực đảo loạn đối phương ánh mắt. Lần này thật sự là đa tạ đạo hữu rồi. Trần Phong cảm tạ đạo. Không cần nhiều lời, hay là ngẫm lại như thế nào thoát khỏi đối phương a. Đoạn Thiên trầm giọng nói ra. Trừ phi đánh tan đối phương ở lại núi lửa bên trong thần niệm mới được. Trần Phong nói xong yên lặng tâm thần tiến nhập thể nội thế giới bên trong. Lúc này thời điểm núi lửa vẫn còn dãy rủa lấy, không thể không nói thực lực của đối phương rất mạnh, dù là chỉ có một bộ phận thần niệm đã đang không ngừng chống lại lấy phần đông pháp bảo trấn áp. Bất quá hiện tại Trần Phong muốn giải quyết hết đối phương, Trần Phong điều động toàn bộ lực lượng ngưng kết ra lần lượt từng cái một phù văn rơi vào trên núi lửa, đồng thời còn đem dĩ vãng bắt được đại la kim tiên luyện chế phù lục đem ra, dậm dạp chẳng chịt cơ hồ bao trùm toàn bộ núi lửa, hơn nữa cựu cực thiên tỏa thần đinh trấn áp cái này ngọn núi lửa dần dần vững vàng xuống, nhưng là muốn đánh tan trong đó đại la kim tiên thần niệm lạc ấn còn cần một ít công phu. Muốn lúc trước Trần Phong nhất định sẽ trực tiếp xông đi vào cùng đối phương tranh đấu, nhưng là thấy thức đối phương lợi hại về sau Trần Phong một chút cũng không dám khinh thường, hơn nữa trước khi bị đối phương huyết sắc tụ và như vậy linh hồn bị thương, còn không có khôi phục lại, Trần Phong càng thêm sẽ không mạo hiểm, cho nên Trần Phong tiểu mượn nhờ pháp bảo chi lực tiến hành tế luyện núi lửa. 9 căn thần đinh nhao nhao đâm vào trên núi lửa, quần quần phong ấn chi lực không ngừng xông vào trong núi lửa, mà Trần Phong thì là toàn lực huy động hỏa phiên, tiểu chứng kiến một đầu hỏa diễm trường hà đem núi lửa bao khỏa. Cái này là đơn giản tế luyện, nhưng là một lúc sau là có thể đem trong đó thần niệm lạc ấn ngạnh xanh xanh đánh tan phá hủy. Trần Phong bây giờ đang ở ý chính là đối phương có thể kiên trì tới khi nào. Vâng. Đại La Kim Tiên cũng cảm nhận được Trần Phong động tác, cho nên càng thêm sốt ruột rồi, hơi chút đã tập trung vào khí tức về sau tiểu xa xa địa đã tiến hành công kích, trường côn coi như bỏ qua không gian, trực tiếp đối với Trần Phong rơi lập tới. Ta đến. Đoạn Tiên lạnh quát một tiếng, huy động trường kiếm ngăn cản xuống dưới, sau đó phất phất tay, trung quanh hủy diệt năng lượng mang tất cả tới, mang theo Trần Phong lại lần nữa biến hóa địa điểm. Ngươi không sao chớ? Trần Phong chứng kiến Đoạn Thiên nửa cái thân hình đều nát bấy không khỏi mà hỏi. Ta không sao, ngươi nhanh lên luyện hóa núi lửa. Đoạn Thiên nói xong theo bốn phía hấp thu năng lượng, nghiền nát thân hình lại lần nữa khôi phục. Quần quần hỏa diễm không ngừng đốt cháy lửa cháy núi, tại Trần Phong điều khiển phía dưới bắt đầu tiến nhập trong núi lửa, hao tốn một phen công phu Trần Phong rốt cuộc tìm được núi lửa bên trong thần niệm lạc ấn. Thần niệm lạc ấn hóa thành đại La Kim Tiên trạng thái, đang tại toàn lực điều khiển núi lửa để ngăn cản bên ngoài lực lượng xâm lấn, chỉ có điều cái này điểm lực lượng căn bản ngăn không được phần đông pháp bảo trấn áp. Hỏa phiên lực lượng một tầng tầng đẩy mạnh, Trần Phong thì là theo sát lấy luyện hóa, rất nhanh Trần Phong tiểu đã luyện hóa được 1/10 núi lửa, nắm giữ núi lửa một bộ phận lực lượng, bởi như vậy đại La Kim Tiên thần niệm lạc ấn càng thì không cách nào ẩn nút. Vâng. Đại La Kim Tiên theo đuổi không bỏ, xem đều có chút điên cuồng rồi, chính mình lúc nào nếm qua loại này thiếu, lúc trước cái này ngọn núi lửa cũng là tự mình chiến bại mặt khác Đại La Kim Tiên cướp đoạt tới, bây giờ lại bị một gã nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên tính kế, nghĩ tới đây Đại La Kim Tiên quả thực muốn thất khiếu hơi nước. Đoạn Tiên đạo hữu, muốn hay không hỗ trợ? Lúc này thời điểm một gã cùng Đoạn Tiên quen biết tu sĩ truyền âm hỏi. Đa tạ đạo hữu, thỉnh nhanh chóng ly khai. Đoạn Tiên vội vàng nói, nhưng vẫn là đã chậm, Đại La Kim Tiên đuổi theo một gậy quét ngang. Tên kia muốn giúp đỡ tu sĩ bị đánh đích chia 5 xẻ 7, bất quá may mắn Đại La Kim Tiên mục tiêu là Trần Phong, bằng không thì người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này thời điểm Trần Phong đã luyện hóa được núi lửa hải thành, hơn nữa hỏa phiên lực lượng cùng 9 căn thần đinh lực lượng không ngừng phát tác, hơn nữa Trần Phong không chế núi lửa một phần lực lượng, cho nên luyện hóa tốc độ bắt đầu nhanh hơn. 3 thành, 4 thành. Lúc này thời điểm Đại La Kim Tiên thần niệm lạc ấn đã muốn tránh cũng không được tàng không thể tàng, coi như là toàn lực điều động núi lửa lực lượng cũng vô dụng rồi, bởi vì khống chế quyền đang tại hướng Trần Phong trong tay chuyển rời. A a a, muốn chết ta. Đại La Kim Tiên gào thét, một núm đại la chi quang tại hủy diệt chi nguyên trong xuyên thẳng qua lấy, thiếu chút nữa đem Trần Phong một đầu cánh tay chạm rơi xuống. Mà Trần Phong lại cười, lúc này thời điểm mình đã luyện hóa được núi lửa 6 thành, 9 căn thần đinh cùng hỏa phiên lực lượng bắt đầu trực tiếp tiến công Đại La Kim Tiên cuối cùng thần niệm lạc ấn rồi. Phốc. Thần đinh sọ xuyên qua thần niệm lạc ấn, một cỗ hỏa diễm mang tất cả tới bắt đầu đốt cháy. 7 thành, 8 thành. Trong ngọn lửa Đại La Kim Tiên cuối cùng lực lượng hoàn toàn tan thành mây khói, vì phòng ngừa còn có tai họa ngầm Trần Phong thần niệm kéo lên hỏa diễm một lần lượt quét ngang núi lửa. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu quét ngang trên trăm lượt, sau đó Trần Phong lực lượng nhập chủ hỏa phiên, thần niệm lập tức bao phủ toàn bộ núi lửa, trong trong ngoài ngoài đều tại Trần Phong trong khống chế. Núi lửa đổi chủ, đang tại đuổi theo Đại La Kim Tiên mạnh mà phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt điên cuồng chi sắc càng đậm, thậm chí đều có thể nhỏ ra huyết, lúc này người này Đại La Kim Tiên quả thực là hận cực kỳ Trần Phong, nghĩ thầm lấy bắt lấy Trần Phong về sau muốn dùng một vạn loại thủ đoạn tra tấn, lại để cho Trần Phong sinh tử lưỡng nan. Ha ha ha ha ha. Khống chế núi lửa về sau Trần Phong nhịn không được đại cười, thần niệm khẽ động núi lửa mạnh mà thu nhỏ lại, khí tức đều không có. Sau đó cùng lấy Đoạn Thiên không ngừng ở hủy diệt chi nguyên trong xuyên thẳng qua, không bao lâu tiểu vứt bỏ này tên Đại La Kim Tiên. Lúc này đây thật sự là may mắn mà có đạo hữu. Không đợi dừng lại Trần Phong lại lần nữa đối với Đoạn Thiên tỏ vẻ cảm tạ, lúc này đây có thể là bởi vì chính mình sự tình mới đem Đoạn Thiên kéo tiến đến, tại Đoạn Thiên tương trợ phía dưới chính mình càng là đã nhận được núi lửa loại này dị bảo, mà Đoạn Thiên lại bị thương nghiêm trọng, quan trọng nhất là nếu không có Đoạn Thiên tương trợ Trần Phong có thể hay không theo tên kia Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu đều là một vấn đề. Đoạn Thiên lắc đầu vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên thần sắc biến đổi, rất nhanh hướng một bên trốn đi, nhưng vẫn là bị một thanh trường kiếm sọ xuyên qua thân hình. Đoạn Tiên không còn né tránh đánh lén, mà Trần Phong cũng trúng chiêu rồi, là bị một thanh chiến mâu đâm vào thân hình bên trong. Huyền Hoàng bất diệt thể. Trần Phong thấy được Đoạn Tiên trước ngực trường kiếm nhịn không được kinh hô, sau đó cũng cảm giác tà ác lực lượng theo chiến mâu trong nổ tung, trong người tàn sát bừa bãi, dùng Trần Phong cường hành thể chất cũng bắt đầu tê liệt. Thật là lợi hại tà ác chi lực. Trần Phong thầm nghĩ, sau đó nước phiên lực lượng bắt đầu khởi động rất nhanh đem mình bao khỏa, đồng thời trở tay một quyền rơi đập đi ra ngoài. Cẩn thận, là tà ác thánh quân, đối phương tu luyện tà ác đại đạo. Đoạn Thiên nói xong toàn bộ thân hình âm ầm nổ tung, sau đó tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thân hình. Mà một tiếng nổ vang về sau, Trần Phong mạnh mà vọt tới trước cũng thoát khỏi trên người chiến mâu, bất quá toàn bộ nắm đấm huyết nhục mơ hồ, vừa rồi một quyền vậy mà cùng một căn khác chiến mâu đụng lại với nhau. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cùng một gã cầm trong tay chiến mâu âm tà nam tử một trước một sau đi ra, một mực đã tập trung vào hai người. Nắm chắc thời cơ thật sự là tốt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiến vào trong cơ thể tà ác chi lực đã bị Trần Phong thôn vẽ khô sạch rồi, bất quá vô duyên vô cớ bị người đánh trộm bị thương, Trần Phong hay là không đánh tính toán buông tha đối phương, như vậy mình đã bị thương cũng không sợ. Đồng dạng Đoạn Thiên cũng là cười lạnh không thôi, trong mắt càng là lộ ra vẻ trào phúng, bất quá âm thầm Đoạn Thiên cùng Trần Phong cũng tại trao đổi. Hiện tại không nên cùng đối phương tranh đấu. Xác thực là như thế này. Ngoại trừ hai người này bên ngoài âm thầm còn có ba người, thực lực đều rất cường, nếu phóng lúc trước tự nhiên không sợ đối phương, nhưng là hiện tại chúng ta hay là tìm một chỗ khôi phục nguyên khí a. Có đạo lý, vậy trước tiên giết đi ra ngoài. Hai người trao đổi thỏa đáng, Đoạn Thiên vẫn lạnh lùng nói ra, âm thầm ba người cũng đều xuất hiện đi, ở trước mặt ta còn đùa nghịch loại này xiếc, thật sự là chê cười. Quả nhiên lại có ba gã tu sĩ đi ra, một người trong đó thân mặc bạch y, tay cầm trường kiếm, phong độ nhẹ nhàng, một chút cũng không giống đến chém giết, hai người khác thì là mặc giữ tận chiến giáp, cầm trong tay đồng truy, đồng dạng bộ dáng đồng dạng khí tức, tiêu thật giống bản tôn cùng phân thân cùng lúc xuất hiện, nhưng là Trần Phong nhưng nhìn ra hai người này cũng không có cùng linh hồn, rõ ràng là song bảo thai huynh đệ, hơn nữa Trần Phong còn theo trên người hai người này cảm nhận được một tia nguy cơ. Ta tiểu nói dấu diếm không qua đối phương à, đây chính là hủy diệt chi thân thể, chỉ sợ bốn phía hết thảy đều tại trong khống chế. Đề kiếm tu sĩ cười tủm tỉm nói, bất quá còn không phải bị đánh lén bị thương, hai vị, ta biết rõ hai người các ngươi vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, tình huống bây giờ khẳng định không ổn, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, đem trên người pháp bảo giao ra đây, ta tiểu phóng các ngươi ly khai. Tên kia đánh lén Trần Phong tà ác tu sĩ cũng vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 2329, hủy diệt chi nguyên 14. Chỉ bằng mấy người các ngươi? Đoạn Thiên nhàn nhạt nói ra, xem cũng không có đem những người thả này tại trong mắt. Đối với phó hai người các ngươi vậy là đủ rồi. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể vừa cười vừa nói. Mà Trần Phong thì là hai mắt sáng ngời, ánh mắt coi như thực chất quét ngang đi ra ngoài, không gian rung chuyển, lại có mấy danh hư vô ưu hồn hiện thân đi ra. Lúc này đây có thể không chỉ có 5 tên hư vô ưu hồn, mà là có vài chục tên, mỗi một gã đều có nửa bước đại La Kim tiên sức chiến đấu. Áp lực tăng lên mấy lần. Trần Phong cùng Đoạn Thiên mặt không biểu tình, nhưng là âm thầm lại bắt đầu bồn bực, hai người kỳ thật cũng không có lo lắng loại này chẳng diện, tại Trần Phong cùng Đoạn Thiên xem ra tiểu tính toán đối thủ nhiều hơn nữa mấy người cũng có thể giết đi ra ngoài, mấu chốt là khẳng định phải trả giá một ít một cái giá lớn. Bất kể là Huyền Hoàng Bất Diệt Thể hay là Tà Ác Thánh Quân bọn người, kỳ thật đều rất cường, nhưng là hai người kiến thức trước khi cái kia tên Đại La Kim Tiên về sau, cũng cảm giác trước mặt những người này tựa hồ có chút ngược a. Đương nhiên hai người bị thương không nhẹ, cho nên cũng không dám khinh thường, chỉ muốn giết đi ra ngoài, nếu hai người ở vào trạng thái tốt nhất, hai người liên thủ nói không chừng muốn làm mất mấy người. Mặc kệ hội những người này, trực tiếp vận dụng đại chiêu a. Đại chiêu chỉ sợ làm cho không đi ra rồi. Động thủ đi. Hai người nhìn như nhẹ nhõm kỳ thật cũng là cẩn thận thêm lo lắng, tiếp được chiến đấu khẳng định rất kịch liệt, nếu đem tên kia Đại La Kim Tiên đưa tới tiểu không ổn rồi. Ông quân quận hủy diệt phong bạo đống nhiên theo bốn phía xuất hiện, hóa thành một cỗ vòi rồng phân biệt đối với những người này mang tất cả qua đi, nhìn như uy thế mười phần nhưng là Đoạn Thiên cùng Trần Phong lại biến đổi nhan sắc. Đối phương phong tỏa tứ phương không gian, làm cho ta không cách nào câu thông hủy diệt năng lượng, bất quá vẫn là có chút xem thường ta rồi. Đoạn Thiên nói xong trong tay trường kiếm nhất vung tiểu đối với Huyền Hoàng Bất Diệt Thể chém tới. Hai người từng có quá giao thủ, không chia trên dưới, kỳ thật chính thức nói Đoạn Thiên so Huyền Hoàng Bất Diệt Thể còn yếu nhược một chút, nhưng là hiện tại Đoạn Thiên đã trở thành Đại La Kim Tiên, như vậy sức chiến đấu tiểu so với trước mạnh không chỉ gấp 10 lần, trước khi Đại La Kim Tiên liên tục bị thương là vì gặp càng thêm lợi hại Đại La Kim Tiên, lúc này mặt đối với những đại lan này chi cảnh phía dưới tu sĩ căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, sinh ra cao cao tại thượng tâm lý, cho dù là bị thương cũng giống như vậy. Quả nhiên một phát tay Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cũng không phải là đối thủ, mấy kiếm về sau tiểu liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đột phá đến Đại La chi cảnh rồi. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Mọi người cùng nhau động thủ. Không cần Huyền Hoàng Bất Diệt Thể nhiều lời, ở đây tu sĩ cơ hồ đồng thời xuất thủ, đánh lén Trần Phong tà ác thánh quân huy động chiến mâu lại lần nữa đối với Trần Phong đâm tới. Ta tới gặp hiểu biết thức Đại La Kim Tiên thủ đoạn. Tay cầm trường kiếm áo trắng tu sĩ vừa cười vừa nói, một bước tiến lên, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành chướng mắt kiếm quang đối với Đoạn Thiên chém dụng qua đi. Quang minh đại đạo. Trần Phong có chút kinh ngạc, nói như vậy ngược lại là cùng hủy diệt đại đạo có liều mạng rồi. Trần Phong nói chuyện đồng thời thân hình cơ lại tránh được chiến mâu công kích, bất quá đã có một núm màu ngà sữa thần quang bỗng nhiên kích xạ đi ra, đã đến Trần Phong trước mặt về sau tiểu đột nhiên nổ tung, hóa thành cực lớn tia lưới đối với Trần Phong bao phủ xuống đến. Nguyên lai là tâm linh chi quang, hơn nữa uy lực rất cường a. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá sau đó tự cười. Trần Phong bản thân tiểu tu luyện tâm linh chi quang, bởi vì mẫu hoàng nguyên nhân, tâm linh chi quang thậm chí là tâm linh chi thuật đều rất cường, bất quá cùng trước mặt tâm linh chi quang so sánh với hay là chênh lệch rất nhiều, một phương diện phát ra tâm linh chi quang chính là nửa bước đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là hai người đồng thời phát ra. Đúng là mặc giữ tợn áo giáp hai huynh đệ, hai người này cùng bản đồng nguyên, tu luyện công pháp bí thuật khí tức đều hoàn toàn giống nhau, mà phát ra tâm linh chi quang trải qua dung hợp về sau uy lực càng là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Trần Phong cũng không dám kinh thường, trong tay hỏa phiên lắc lư một cái một đoàn ánh lửa đem mình bao khỏa, sau đó hỏa phiên run, một hơi chạy ra khỏi ba đầu hỏa long, phân đừng ngăn cản cái này ba gã tu sĩ, về phần những hư vô kia u hồn bởi vì e ngại hỏa diễm nguyên nhân cũng không có quá mức tới gần, nhưng là Trần Phong biết rõ muốn là tự mình một cái sơ sẩy đối phương lập tức sẽ nhào lên. Bên kia lưỡng đánh một, Đoạn Thiên đã không chế cục diện, nói bất kể là Huyền Hoàng Bất Diệt Thể hay là Phong Độ Nhẹ Nhàng kiếm tu thực lực đều rất cường, tại nửa bước Đại La Kim Tiên xem như đỉnh cấp tồn tại, nhưng là Đoạn Thiên đồng dạng cũng là đỉnh cấp tồn tại, chỉ là Đoạn Thiên bây giờ là Đại La Kim Tiên rồi, cảnh giới bên trên tiểu áp qua hai người, bất quá Đoạn Thiên thương thế không có khôi phục, Huyền Hoàng Bất Diệt Thể hai người cũng không có thi triển toàn lực. Nhất là Huyền Hoàng Bất Diệt Thể trong tay cũng là hỗn độn cấp trường kiếm, tên kia áo trắng kiếm tu trường kiếm trong tay cũng là bất phàm, hơn nữa người này cũng cho Trần Phong một tia cảm giác nguy hiểm. Bất quá rất nhanh Trần Phong sẽ không có dư thừa thời gian đi chú ý Đoạn Thiên bên kia rồi, bởi vì cái kia hai huynh đệ giết tới đây, bốn con đại truy tản mát ra kỳ dị lực lượng, thậm chí có thể xuyên thấu hỏa diễm tiến hành công kích. Đương nhiên hai người này dẫn đầu giải quyết hỏa long, hai người riêng phần mình cầm trong tay đại truy đụng phải đụng, Trần Phong tựu cảm nhận được cường đại phong ấn chi lực, tâm linh chi thuật, phong ấn chi lực, còn có rất mạnh thân thể cùng với cận thân chiến đấu chi thuật, đây là Trần Phong tạm thời hiểu rõ đến. Bình thường giao thủ hai người này hoàn toàn có thể áp chế Trần Phong rồi, huống chi còn có một gã tu luyện tà ác đại đạo tà ác thánh quân. Rất nhanh ba người này tựu đã phá vỡ Trần Phong phòng ngự, Trần Phong cũng rất phiền muộn, nếu không phải mình bị thương thật đúng là không sợ đối phương, nhưng là hiện tại có chút lực không hề bắt bớ. Đường đường hỗn độn thể cũng chỉ có chút buồn sự ấy ấy ư, thật là khiến người thất vọng a. Hai huynh đệ bên trong một người trong đó vừa cười vừa nói. Hai người thi triển đại truy phong tỏa Trần Phong phạm vi hoạt động, làm cho tà ác thánh quân liên tục đắc thủ, rốt cục Trần Phong một cái sơ sẩy tiểu so bốn chuôi đại truy phóng xuất ra phong ấn chi lực trói buộc, sau đó bị tà ác thánh quân một trận chiến mâu đâm vào trên người. Chiến mâu không ngừng chuyển động, đã phá vỡ Trần Phong phòng ngự, cường đại lại đặc thù tà ác chi lực tràn vào Trần Phong trong cơ thể, cái này cũng chưa tính, tiêu chứng kiến ảo ảnh lóe lên, ba gã hư vô u hồn theo miệng vết thương vọt vào Trần Phong trong cơ thể. Hư vô u hồn có hạng nhất rất đặc biệt bổn sự, cái kia chính là có thể chiếm cứ thức hải, tiêu tính toán không thể cũng có thể đem thức hải quay đến đại loạn, làm cho người hồn phách bị hao tổn, thần hồn thất loạn. Chúng chi những hư vô này u hồn đều là trải qua đặc thù thủ đoạn bồi dưỡng lên nửa bước Đại La Kim Tiên, ngày bình thường gặp được bình thường nửa bước Đại La Kim Tiên chỉ cần tiến lên bổ nhào về phía trước có thể chiếm cứ đối phương thức hải thôn phệ đối phương linh hồn, đương nhiên gặp được quá lợi hại đối thủ thì có thể bị trái lại nuốt luôn mất, bất quá những hư vô này u hồn là Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bồi dưỡng được đến, những năm này đi theo người này cũng am toán không ít người, hiện tại tiến vào Trần Phong trong cơ thể, tốt nhất cũng có thể tạo được một ít nhiều loạn tác dụng, cái này như vậy đủ rồi. Nói Trần Phong cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá Trần Phong tâm niệm vừa động, vừa mới thu luyện hóa núi lửa mạnh mà phun trào một cỗ ánh lửa. Ba gã hư vô u hồn bị dìm ngập về sau lập tức bắt đầu trở nên suy yếu, dãy rủa lấy muốn theo Trần Phong trong cơ thể lao ra. Trần Phong có chút kinh hỉ, những hư vô này u hồn cũng là tròn váng, đã biết rõ ta có hỏa phiên nơi tay sẽ không sợ bị trực tiếp khắc chết ấy ư, bất quá hiện tại xem ra dùng núi lửa lời nói sẽ tốt hơn một ít. Ba cái lỗ đen xuất hiện dây dưa ở cái này ba con hư vô u hồn, sau đó miệng núi lửa phát ra một cỗ hấp lực đem ba gã hư vô u hồn lôi kéo đi vào. Tiến vào trong núi lửa tiểu đại biểu cho cái này ba gã hư vô u hồn tử vong, Trần Phong cũng không có ngờ tới nhẹ nhàng như vậy, cho nên tâm tư khẽ động. Ánh mắt lộ ra dãy rủa thân sắc, mà ngay cả thần sơn khí tức đều phủ phiếm. Ha ha ha ha, tựa hồ có chút quá dễ dàng, cái này hỗn độn thể sẽ không lại làm cái quỷ gì à? Có thể làm cái quỷ gì, coi như là hỗn độn thể lại có thể thế nào, bất quá là thái ớt kim tiên, chúng ta ba người liên thủ đã là đại tài tiểu dụng rồi, xem ra tên kia trước khi nói có chút khoa trương a. Hai huynh đệ vừa nói một bên tiếp tục huy động đại truy, càng mạnh hơn nữa phong ấn chi lực đã rơi vào Trần Phong trên người. Mà tà ác thánh quân lại lần nữa một mâu đâm ra, cơ hồ xuyên thủng Trần Phong thân hình, sau đó lại có mấy danh hư vô u hồn tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong sắc mặt càng trắng rồi, trong mắt dây rủa cái này chi sắc càng ngày càng tích lũy, hơn nữa trên người phong ấn, cùng với xa xa Đoạn Thiên vẻ lo lắng, xem Trần Phong bị bắt cầm đã là ván đã đóng thuyền rồi. Mà tiến vào Trần Phong trong cơ thể hư vô u hồn đều không ngoại lệ đều bị núi lửa thôn phệ, biểu hiện ra xem Trần Phong tình huống có ổn, kỳ thật Trần Phong là tại âm thầm chuẩn bị gắng sức lượng phản kích. Ha ha ha, chúng ta làm rồi, hai người các ngươi muốn hay không hỗ trợ a? Hai huynh đệ bên trong một người vừa cười vừa nói. Không đúng, các ngươi cẩn thận một ít. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể biến sắc, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Dù sao những hư vô này u hồn là Huyền Hoàng Bất Diệt Thể mang đến, ngay từ đầu còn không có để ý, hiện tại cảm ứng thoáng một phát liền phát hiện những hư vô này u hồn tiến nhập Trần Phong trong cơ thể tiểu biến mất, hoàn toàn đã mất đi cảm giác tồn tại, thế mới biết không ổn, lập tức mở miệng nhắc nhở. Bất quá đã chậm, hơn nữa tiểu tính toán đã nhận được Huyền Hoàng Bất Diệt Thể nhắc nhở vây công Trần Phong ba người cũng không có đương làm một lần sự tình, dù sao Trần Phong bị khốn trụ có thể là thật sự rõ ràng. Oeng, một cỗ cường hành khí tức mạnh mà theo Trần Phong trên người xung đột đi ra, tiêu thật giống núi lửa phun trào, trên thực tế mấy người kia xác thực thấy được dùng núi lửa hư ảnh tại Trần Phong quanh thân thoáng hiện. Theo khí tức phun trào Trần Phong thân hình đã ở biến hóa, kim quang cùng ánh lửa trộn lẫn cùng một chỗ, chói buộc Trần Phong phong ấn nhau nhau nổ tung, sau đó Trần Phong thò tay bắt được chọc vào tại trên thân thể chiến mâu, chỉ là một quyền tà ác thánh quân tiểu bay rất ra ngoài. Lúc này đây Trần Phong cảm nhận được này tên đại la kim tiên lúc tác chiến trạng thái, không chỉ là hư vô ưu hồn, mà ngay cả ba người này công kích cũng có hơn phân nửa bị núi lửa thôn phệ, Trần Phong thậm chí đều không có thi triển thôn phệ chi thuật. Chắc không được tên kia cường đại như thế, đã có cái này ngọn núi lửa mặt đối với những người này quả thực dựng ở thế bất bại. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay hỏa phiên một cuốn sẽ đem chọc vào tại trên thân thể chiến mâu thu, tà ác thánh quân còn không có ổn định thân hình lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chính mình tế luyện nhiều năm bổn mạng binh khí vậy mà hoàn toàn cùng chính mình đã mất đi liên hệ, rất rõ ràng cái kia căn chiến mâu bên trên thần niệm lạc ấn đều bị hỏa phiên bôi trừ đi. Thương thế trên người rất nhanh khép lại lấy, vừa rồi một ít thời gian Trần Phong cũng khôi phục một ít nguyên khí, bất quá như trước muốn tốc chiến tốc thắng. Mà Đoạn Tiên thì là lộ ra mỉm cười, đồng thời ám đạo những người này thật sự là ngu xuẩn, Trần Phong trong cơ thể có núi lửa, tiêu tính toán hội nhiều hơn nữa hư vô u hồn xông đi vào cũng là chịu chết. trước khi cùng Đại La Kim Tiên giao thủ Đoạn Thiên thế nhưng mà biết rõ cái kia ngọn núi lửa là như thế nào cường hãn. Quy 1 chương 2330, hủy diệt chi nguyên 15. Xảo trá. Chứng kiến tà ác thánh quân bị đánh bay, cái kia hai huynh đệ sắc mặt biến đổi, đang muốn tiến lên vây công Trần Phong lại chứng kiến Trần Phong chủ động giết tới đây. Như cũng là một quyền đánh ra, đối mặt Trần Phong công kích, hai huynh đệ chỉ cảm thấy một tòa cự đại vô cùng núi lửa chấn áp tới, trong đó tích lũy một vạn năm năng lượng một lần hành động phun phát ra tới, làm cho người sinh ra ngăn cản không nổi ý niệm trong đầu. Người này như thế nào hội cường đại như vậy? Hai huynh đệ trong nội tâm đều là giống nhau tâm tư, Thái Ức Kim Tiên sao có thể lợi hại như vậy đâu rồi, coi như là mượn nhờ pháp bảo cũng không được a. Kỳ thật Trần Phong một quyền này một phần là lực lượng của mình, còn có một bộ phận thì là điều động núi lửa chi lực, đây vẫn chỉ là Trần Phong vừa mới đạt được núi lửa, nếu tế luyện thời gian dài một ít uy lực còn có thể càng mạnh hơn nữa. Hảo hảo, thật sự là tốt bà bối. Trần Phong cũng là trong nội tâm tán thưởng, không nghĩ tới tế luyện núi lửa tốc độ vậy mà nhanh như vậy, mà ngay cả năm đó đạt được nước phiên hỏa phiên cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Không biết dung hợp núi lửa tấm chắn về sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Trần Phong trong nội tâm suy đoán, còn có chút chờ mong. Oanh. Hai huynh đệ liên thủ một kích như trước bị Trần Phong đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, sau đó hỏa phiên một cuốn, quần quần hỏa diễm a hai huynh đệ bá khỏa. Ngay tại Trần Phong muốn rèn sắt khi còn nóng giải quyết đối phương thời điểm Tà Ác Thánh Quân lại đến, binh khí bị bắt đi, Tà Ác Thánh Quân tức giận tới cực điểm, trong nội tâm hận không thể lập tức giết Trần Phong, vung tay lên lấy ra một thanh trường kiếm, tản mát ra nồng đậm khí tà ác, đối với Trần Phong sẽ giết qua đi, Trần Phong đành phải quay người ứng chiến. Mấy cái hiệp về sau cái kia hai huynh đệ lại lần nữa đánh tới, ba người vây quanh Trần Phong một hồi loạn đánh, Trần Phong lại lần nữa rơi xuống hạ phong, dù sao Trần Phong nguyên khí không có khôi phục, hơn nữa vừa rồi cũng chỉ là thi triển thủ đoạn âm đối phương một thanh, nói cho cùng ba người này hay là rất mạnh. Bất quá Trần Phong bao nhiêu cũng mò tới thực lực của đối phương, trong lòng có ngọn nguồn rồi, ly khai còn không có vấn đề. Bên kia Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cùng áo trắng tu sĩ thì là càng ngày càng mãnh liệt, có lẽ là thấy được Trần Phong bên này tình huống cho nên có chút sốt ruột, hai người thi triển thủ đoạn, vậy mà dần dần bản hồi đi một tí thượng phong. Như vậy tranh đấu xuống dưới không có ý gì, chúng ta hay là nhanh lên đi thôi, chờ khôi phục nguyên khí lại đến cùng những người này tính sổ. Trần Phong cho Đoạn Thiên truyền âm. Cũng tốt. Đoạn Thiên gật gật đầu, trường kiếm trong tay kiếm quang tăng vọt, đồng thời giương một tay lên tựu là mấy chục quả hủy diệt thần lôi nổ tung, chấn đắc Huyền Hoàng Bất Diệt Thể hai người liên tiếp lui về phía sau. Bất quá lúc này thời điểm Đoạn Thiên lại không có thừa cơ ly khai, mà là trường kiếm trong tay mạnh mà một đâm, một nhún kiếm quang cũng không biết chạy ra khỏi rất xa, trực tiếp đem chúng quanh cấm chế đã phá vỡ một cái độc lớn, bởi như vậy Đoạn Thiên có thể càng thêm thuận lợi điều động hủy diệt chi nguyên bên trong năng lượng. Mà Trần Phong cũng là cười hắc hắc, bỗng nhiên thân hình dừng lại, mặc cho ba người công kích đã rơi vào trên người, tạch tạch tạch nổ vang, Trần Phong trên người thậm chí có huyết nục nghiến nát, dù sao ba người này cũng không phải dễ chơi, bất quá núi lửa phát ra một cỗ hấp lực, rơi vào Trần Phong trên người đại bộ phận lực công kích đều bị hút vào trong núi lửa. Sau đó Trần Phong huy động hỏa phiên, mảng lớn hỏa diễm bay ra lập tức đem ba người bao khỏa, sau đó Trần Phong tiến lên một quyền đem Tà Ác Thánh Quân đánh bay ra ngoài, sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái cùng với Đoạn Thiên tụ hợp cùng một chỗ. Mà Đoạn Thiên lúc này cũng biết đi ra một cỗ hủy diệt đại long quyển, không ngừng quét ngang, ngạnh xanh xanh đem Huyền Hoàng Bất Diệt Thể hai người bước lui, bổ ra một đầu đạo đường. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cùng áo trắng tu sĩ rất nhanh đuổi theo, còn có hai đạo trưởng long nhất giống như kiếm quang, chỉ là Trần Phong Đoạn Thiên hạ quyết định phải đi hai người này như thế nào ngăn được, tiêu chứng kiến hai cái hỏa long theo hỏa phiên trong xung ra, chặn hai cỗ kiếm quang. Chờ hai người vạch tìm tòi hỏa long về sau Trần Phong cùng Đoạn Thiên đã biến mất không thấy, nơi này chính là Đoạn Thiên địa bàn, đối phương cố tình ẩn nút, muốn tìm được căn bản chính là khó càng thêm khó. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể mấy người sắc mặt khó coi vô cùng, mấy vị này mỗi một người đều là cao ngạo tới cực điểm chi nhân, nếu như đối thủ không phải hủy diệt chi thân thể cùng hỗn độn thể, hơn nữa trên thân hai người có hỗn độn pháp bảo, mấy vị này chắc chắn sẽ không liên hợp, lúc này không có chiếm được tiện nghi không nói còn bị đối phương chạy, hơn nữa thông qua vừa rồi giao thủ mấy người kia cũng kiến thức Trần Phong hai người lợi hại, đây chính là trêu chọc hỏa lớn. Không nghĩ tới Đoạn Thiên vậy mà thành Đại La Kim Tiên, hắc hắc, nơi đây lại là đối phương địa bàn, cái này có ý tứ rồi, về sau chúng ta chờ bị đối phương từng cái tìm tới tận cửa rồi đánh chết ta. Tà Ác Thánh Quân cười lạnh nói. Xem ra có người đã hối hận, chuyện này đã tham dự tiểu không có đường quay về, bất quá các vị chẳng lẽ không phải hướng về phía chỗ tốt đến, hơn nữa Đoạn Thiên cũng chỉ là vừa mới tiến giai mà thôi, chúng ta cũng có chút coi thường, lần sau chuẩn bị cho tốt, nhất định có thể chém giết hai người này. Mặc dù trong nội tâm đồng dạng biết rõ không ổn nhưng là Huyền Hoàng Bất Diệt Thể hay là biểu hiện rất bình tĩnh. Đúng vậy, hiện tại đúng là liên thủ thời điểm, đối phương trên tay ít nhất có 3 kiện hỗn độn pháp bảo, hơn nữa vật gì đó khác đầy đủ chúng ta chia cắt rồi, nhưng lại có hỗn độn thể loại này nghịch thiên thể chất. Bắt lấy đối phương có thể luyện chế thành huyết đan, như vậy đồ tốt nếu không trả giá một ít một cái giá lớn như thế nào có thể lấy. Phong độ nhẹ nhàng áo trắng tu sĩ vừa cười vừa nói. Đạo hữu nói cũng có đạo lý, trước khi là chúng ta không có chuẩn bị cho tốt, ta còn có rất nhiều chiêu số không có thi triển đấy. Hai huynh đệ bên trong một người vừa cười vừa nói. Có người đến. Mấy người giúp nhau động viên thời điểm Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bỗng nhiên mở miệng nói ra, sau đó tiểu chứng kiến một căn cực lớn vô cùng trường côn lóe ra ánh lửa rơi đập đi qua, uy thế chi mãnh liệt làm cho mấy người đột nhiên biến sắc. Không thể đón đỡ, mau tránh. Oeng. Trường côn rơi xuống. Bốn người xung trông tránh, nhưng như trước bị mạnh mẽ năng lượng mang tất cả đông dao động tây sáng ngời. Là Đại La Kim Tiên. Vì cái gì công kích chúng ta, chẳng lẽ là Đoạn Thiên hai người giúp đỡ? Chắc có lẽ không a, người tới rất cường, so Đoạn Thiên lợi hại nhiều. Không tốt, đối phương vẫn còn công kích, khinh người quá đáng, các vị đồng loạt ra tay. Tiêu chứng kiến cái kia cây côn đồng giáng xuống về sau lại lần nữa quét ngang, rất có diệt sát hết thể khí thế, Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người lập tức ra tay, chỉ có điều tiếp được căn này côn đồng không ngừng biến hóa, mỗi một lần đều đại khai đại hợp, Xem chiêu thức đơn giản, nhưng là trong nháy mắt Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người đều bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa thương thế không nhẹ. Người đến là ai, như thế nào lợi hại như vậy? Huyền Hoàng Bất Diệt Thể trong nội tâm phiền muộn, sau đó tiểu chứng kiến một gã đại La Kim Tiên cầm trong tay trường côn đằng đằng sát khí đã đi tới, này người khí tức trên thân mạnh làm cho Huyền Hoàng Bất Diệt Thể mấy người đột nhiên biến sắc. Cái kia lưỡng tên tiểu tử rồi. Người tới lạnh quát một tiếng, đồng thời vung bông nhúc nhích trong tay huyết sắc tù và, nước nợ nghẹn ngào tiếng vang lên, mấy người kia nhịn không được miệng phun máu tươi, đồng thời cũng minh bạch người nọ là hướng về phía Đoạn Tiên bọn hắn đến. Vị tiền bối này, hai người kia vừa rời đi, chạy đi nơi đâu rồi? Huyền Hoàng Bất Diệt Thể vội vàng nói. Hừ, tính toán các ngươi gặp may mắn. Người này đại La Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường côn rất nhanh ly khai. Một mực chờ người này sau khi rời khỏi Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người mới thở dài một hơi. Người này thật là lợi hại, tại đại La Kim Tiên trong đều là cao thủ. Ta nói Đoạn Tiên hai người bọn họ có chút không đúng. Xem ra hẳn là bị người này đả thương. Đi. Vây giết Trần Phong không có thành công, lại bị bỗng nhiên xuất hiện một gã đại La Kim Tiên đả thương, lúc này đây thật sự là mất mặt ném đi được rồi, trên thể diện gây khó dễ, chỉ có nhanh lên đã đi ra. Oeng. Đoạn Tiên phất phất tay vậy mà tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong mở ra một cái thông đạo, hai người rất nhanh vọt lên đi vào. Nơi này là? Đã đến địa phương về sau Trần Phong có chút kinh ngạc, không chỉ là bởi vì bốn phía hủy diệt năng lượng, hơn nữa Trần Phong theo hủy diệt trong cảm nhận được một tia sinh khí tức. Lúc này thời điểm ta sinh ra địa phương. Đoạn Tiên nói ra. Trần Phong thế mới biết nguyên đến chính mình tiến nhập trong hắc động, chắc không được tại đây hủy diệt năng lượng mạnh như vậy, nói như vậy tại đây chẳng phải là dị thường an toàn. Suy nghĩ cẩn thận những về sau này, Trần Phong mới chính thức phóng tùng hạ đến, coi như là tên kia đại La Kim Tiên cũng tìm không thấy nơi này đi. Tên kia đại La Kim Tiên thật sự là quá mạnh mẽ, dùng Trần Phong cùng Đoạn Thiên đặc thù thể chất cũng không thể tại thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, lúc này đã đến chỗ an toàn tự nhiên muốn an tâm dưỡng thương khôi phục nguyên khí, đồng thời trải qua cái đó vừa đứng bất kể là Trần Phong hay là Đoạn Thiên đều biết mình thực lực, nhất là Đoạn Thiên vốn cho là mình đã trở thành đại La Kim Tiên về sau có thể tại hủy diệt chi nguyên tung hoành vô địch rồi. Nhưng là tên kia đại La Kim Tiên xuất hiện làm hắn đã biết một ít sự thật, nếu không phải cùng Trần Phong liên thủ chỉ bằng vào Đoạn Thiên gặp được đối phương nhất định là vẫn là kết cục, đồng dạng Trần Phong cũng là nghĩ như vậy, ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là Quên Hồn lão tổ cấp bậc đích nhân vật, sau khi giao thủ mới biết được tên kia đại La Kim Tiên so Quên Hồn lão tổ còn muốn lợi hại hơn, bất quá núi lửa đã đến trong tay mình, người nọ thực lực khẳng định hạ thấp, nhưng ngay cả như vậy cũng không phải mình có thể đối phó, nhưng là tốt nhất cũng không phải là không có phản kháng cơ hội. Trần Phong một lần lần đích trải vớt lấy thân thể của mình, hỗn độn chi thân thể sắc thực cường hãn. Không bao lâu sở hữu thương thế cùng thai hỏa ngầm hoàn toàn biến mất, tiếp được bị thương thức hải hơi chút phiền toái một chút, bất quá Trần Phong có không ít sinh mệnh chi hỏa cùng mặt khác thần hồn loại tài nguyên, cũng là không lo lắng, chỉ là hoa một ít thời gian ổn định thoáng một phát thức hải, sau đó lại hấp thu một đoàn sinh mệnh chi hỏa, về phần nghiền nát ý niệm trong đầu kết tinh. Tiểu muốn về sau hoa công phu chậm rãi tu luyện rồi, tiếp được tiểu là khôi phục nguyên khí. Xem nguyên khí đại thương, kỳ thật đối với tu luyện sinh mệnh đại đạo Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, tiêu hao một ít năng lượng, tốn hao một ít thời gian tiểu khôi phục nguyên khí, sau đó Trần Phong mà bắt đầu tế luyện núi lửa. Trước khi thu vào núi lửa bên trong hư vô ưu hồn đã bị đốt cháy thành tàn bã, làm cho Trần Phong hơi có chút tiếc nuối. Đây chính là một gã tên nửa bước đại La Kim Tiên a, hơn nữa còn là rất đặc thù cái chủng loại kia. Bên cạnh mình kim loại tánh mạng đã không nhiều lắm rồi, chính cần một ít cường đại khôi lỗi bổ sung thoáng một phát, nói không chừng thời khắc mấu chốt tiểu có thể tạo được tác dụng, tựa như trước khi thu núi lửa như vậy. Núi lửa mặc dù bị Trần Phong đã luyện hóa được, nhưng dù sao lúc đương thời chút ít vội vàng, lúc này đây Trần Phong cần tốn hao thời gian hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Một lần lần đích tế luyện làm cho Trần Phong đối với núi lửa càng ngày càng quen thuộc, đối với núi lửa tình huống cũng dần dần rất hiểu rõ. Bất quá có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng còn cần dùng chiến đấu để chứng minh. Trần Phong tâm niệm vừa động, núi lửa liền từ trong cơ thể tung bay đi ra, hóa thành một trượng đại tiểu lạc tại Trần Phong trên tay, cảm thụ được núi lửa bên trong lực lượng Trần Phong nhịn không được cười, núi lửa đến tay coi như là đắc tội một gã lợi hại đại La Kim Tiên cũng đáng, dù là trước khi bị thương lại trong mắt một ít cũng là đáng được. Quy 1 chương 2331, Hủy Diệt Chi Nguyên 16. Cái này ngọn núi lửa không phải pháp bảo lại còn hơn pháp bảo, cực kỳ tế luyện về sau liền trở thành chính thức pháp bảo, hiện tại đến trong tay của ta đối phương cũng đừng nghĩ cấp đi, cho dù là đại La Kim Tiên cũng không được. Trần Phong chậm rãi nói ra, núi lửa lực lượng cùng Trần Phong tu luyện đại đạo dung hợp vô cùng tốt, hỏa chi pháp tác hủy diệt chi lực dung nhập đến hủy diệt đại đạo về sau làm cho đại đạo lại lần nữa phát sinh biến hóa, mắt thấy tiểu muốn lại lần nữa đột phá tiến đến giai, loại biến hóa này làm cho Trần Phong đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cho tới bây giờ đến hủy diệt chi nguyên về sau Trần Phong hủy diệt đại đạo đã 2 lần tiến đến giai, mắt thấy muốn lần thứ 3 tiến đến giai, đã danh xứng với thực đã trở thành đệ nhất đại đạo, rất xa đem mặt khác đại đạo lắc tại đằng sau. Trần Phong cũng là âm thầm cảm khái, chính mình tu luyện chính là trường sinh pháp tắc, cô đọng chính là sinh mệnh đại đạo, nhưng bây giờ càng làm hủy diệt đại đạo tu luyện đến nước này, cũng hạnh tốt chính mình hỗn độn thể chất, bằng không thì hai chủng lực lượng tương trùng mình coi như không bạo chết cũng muốn tẩu hỏa nhập ma, căn cơ nghiền nát. Cảm thụ một phen núi lửa lực lượng về sau Trần Phong tâm niệm vừa động, núi lửa tấm chắn rốt cục xuất hiện trong tay, không đợi Trần Phong thúc sử, núi lửa thuần bản cùng núi lửa sẽ cùng lúc vụ vụ, núi lửa tấm chắn càng là đã xảy ra một ít biến hóa, hình dạng không thay đổi, đã có hàng hà kỳ lạ phù văn hiện ra đến, Trần Phong tế luyện núi lửa tấm chắn cũng có thời gian rất lâu lại không có nhìn thấy qua loại này phù văn, mỗi một miếng phù văn đều phát ra một cỗ hơi thở chấn động, cùng núi lửa liên tiếp, mà núi lửa trong cũng có lực lượng phát ra, đến cuối cùng một cỗ lực lượng nước lũ đem núi lửa cùng núi lửa tấm chắn liên tiếp, tiểu thật giống cầu. Oeng. Hủy diệt đại đạo tại Trần Phong sau lưng hiện ra đến, khí tức cùng núi lửa cùng với núi lửa tấm chắn cộng minh, Trần Phong tiến vào một loại kỳ lạ trong trạng thái, thậm chí mà ngay cả đang tại tu luyện Đoạn Thiên đều đã bị kinh động. Thằng này đã nhận được loại này thứ tốt, cũng không hổ là trước khi một hồi chém giết, ngược lại là ta không có cái gì gặp may, còn bị thương không nhẹ. Đoạn Thiên nói thầm lấy, đối với Trần Phong trong tay núi lửa cũng có chút hâm mộ, loại này dị bảo so một ít hỗn độn pháp bảo còn rất thưa thớt. Cũng không biết đi qua bao lâu tâm chăn hóa thành một đạo hỏa quang tiến nhập trong núi lửa, đã đến núi lửa trọng yếu nhất địa phương mới dừng lại đến, sau đó mạnh mà biến lớn, tản mát ra mạnh hơn liệt khí tức, cùng núi lửa lực lượng giao hòa, hoàn mỹ dung làm một thể. Oeng, một cỗ cường đại chi cực khí tức theo núi lửa trong phát ra, lúc này đây khí tức vượt qua di vãng, nhưng lại đang không ngừng kéo lên lấy, càng có ánh lửa tại miệng núi lửa phun ra nuốt vào bất định. Sau đó Đoạn Tiên lại lần nữa đã bị kinh động, thấy như vậy một màn ánh mắt lộ ra khiếp sợ lại hâm mộ thần sắc, cái này ngọn núi lửa so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút, không phải hỗn độn pháp bảo rồi lại hơn hẳn hỗn độn pháp bảo. Một mực chờ khí tức nhảy lên tới đỉnh, sau đó khí tức bắt đầu đáp xuống, hạ xuống trình độ nhất định lại lần nữa bắt đầu kéo lên, mấy lần về sau mạnh mà theo Trần Phong trong tay biến mất tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, tiêu chứng kiến núi lửa ảo ảnh đem Trần Phong bao khỏa, sau lưng hủy diệt đại đạo rốt cục đột phá bình tĩnh, lại lần nữa tiến lên giai, Trần Phong trước khi tiêu hao nguyên khí không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi tăng nhiều, cả người khí tức chi hùng hậu mà ngay cả một ít đại la kim tiên đều so ra kém. Lại là một thời gian ngắn Trần Phong mạnh mà mở hai mắt ra, thì có hai bó ánh lửa xung đột đi ra, tựa hồ xuyên thủng vô cùng vô tận thời không, cuối cùng lại coi như tấm lụa thu trở lại. Sau lưng hủy diệt đại đạo chậm rãi thu, Trần Phong khí tức trên thân cũng dần dần thu liễm. Nguyên lai là như vậy, đây mới thực sự là hoàn mỹ núi lửa, bất quá cùng ta trước khi suy đoán có chút xuất nhập, cái này ngọn núi lửa cũng không phải là người nào luyện chế, cũng không có cái gì bí mật bảo tàng, tâm chắn bất quá là núi lửa bên trong hạch tâm thai nghén mà thành tìm hiểu, một mực thai nghén xuống dưới có thể tiến giai hỗn độn pháp bảo, bất quá hiện tại cùng núi lửa dung làm một thể, bản thân tiểu vượt qua một ít hỗn độn pháp bảo, núi lửa trong hủy diệt chi lực quần quần vô cùng. Hung hồn chi cực, có thể công kích có thể để phòng ngự, thật sự là vô cùng tốt bảo vật. Trần Phong suy tư về, lúc này đây hoàn toàn đem núi lửa luyện hóa, không còn có bí mật, không chỉ có khôi phục nguyên khí, còn tăng lên ngàn vạn năm tu vi, sức chiến đấu càng là tăng lên ít nhất gấp đôi. Bất quá đối mặt tên kia đại la kim tiên như trước không là đối thủ a, hay là cần phải cẩn thận. Trần Phong suy tư về tiểu chứng kiến Đoạn Thiên đã đi tới, vì vậy đã xong tu luyện cười hỏi, đạo hưu như thế nào? Đã khôi phục nguyên khí, ta xem đạo hưu cũng là thu hoạch rất nhiều, chỉ là không biết chúng ta liên thủ có thể hay không cùng tên kia đại la kim tiên đấu một trận. Đoạn Thiên rất dứt khoát mà hỏi. Trần Phong suy tư thoáng một phát hay là lắc đầu, có chút khoảng cách, người nọ pháp lực quá mạnh mẽ. Trong tay trưởng côn cùng huyết sắc tụ và cũng không phải đơn giản bảo vật, nhất là cái tiêu kiện huyết sắc pháp bảo có thể công kích thần hồn, ta có pháp bảo trấn áp thức hải đều ngăn cản không nổi. Trần Phong nguyên khí khôi phục, tu vi tăng lên không ít, trong thức hải bắt đầu có ý niệm trong đầu một lần nữa kết thành kết tinh, bất quá như trước không có hoàn toàn khôi phục lại, nói trấn hồn tháp cùng đoạt phách chung coi như là không tệ bảo vật, như trước ngăn không được huyết sắc tụ và thế công, cái này chỉ có thể coi là Trần Phong tu vi hay là không đủ. Đoạn Thiên gật gật đầu, mặc dù Đoạn Thiên là hủy diệt chi nguyên trong thai nghén mà ra tính mạng, nhưng đã có linh hồn đã có tu vi sẽ bị thương thậm chí tử vong, trước khi giao thủ linh hồn phương diện cũng bị thương không nhẹ, may mắn là tại hủy diệt chi nguyên ở bên trong, chỗ để khôi phục cũng rất nhanh. Vốn Đoạn Tiên còn nghĩ đến muốn hay không đi tìm tên kia đại la kim tiên phiền toái, nhưng là nghe Trần Phong nói như vậy cũng bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá, chúng ta không làm gì được này tên đại la kim tiên, nhưng là huyền hoàng bất diệt thể bọn hắn vẫn là có thể đối phó. Trần Phong vừa cười vừa nói, không tệ. Đoạn Tiên trong mắt hiện lên một tia hủy diệt sắc cơ, chính mình giàu gì cũng là hủy diệt chi nguyên trong có tên tồn tại, tựa là đại la kim tiên thấy mình cũng muốn khách khí. Lại không nghĩ rằng vậy mà liên tiếp bị huyền hoàng bất diệt thể tính toán, trước khi càng là lôi kéo mấy người đến vây giết chính mình, cái này làm cho Đoạn Thiên phẫn nộ về phần cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, muốn là tự mình một người tiến vào đối phương bấy dập cái bấy nói không định chân sẽ bị đối. Phương ám toán thành công. Đã khôi phục nguyên khí, chúng ta tiểu có thủ báo thủ có đoán báo án. Đoạn Thiên nói ra, sau đó mở ra một cái thông đạo, hai người rất nhanh đã đi ra nơi đây. Trần Phong cũng là âm thầm hâm mộ. Đoạn Thiên có hủy diệt ngọn nguồn làm đại bản doanh quả thực tiểu ở vào thế bất bại, nhất là dốc sức liều mạng thời điểm có thể triệu hoán hủy diệt lỗ đen đến công kích, tiểu là gặp được lợi hại đại la kim tiên cũng có thể liều mạng một phen. Tìm người loại chuyện này đương nhiên muốn giao cho Đoạn Thiên, đương nhiên Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, nói đạt được núi lửa về sau Trần Phong hủy diệt đại đạo lại lần nữa tiến đến giai, đối với hủy diệt năng lượng điều khiển Trần Phong so Đoạn Thiên cũng không kém là bao nhiêu, suy nghĩ một chút trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt đại đạo tiến giai ba lượt mà ngay cả Trần Phong mình cũng cảm giác coi như nằm mơ. Đương nhiên hai người hành tẩu tầm đó cũng có chút cẩn thận, cũng không có giống chống thua chiêng, một mặt là muốn tìm người tính sổ, nhưng là không muốn gặp được tên kia đại la kim tiên, tên kia bị mất núi lửa khẳng định điên rồi, coi như là hiện tại Trần Phong cùng Đoạn Thiên gặp gỡ gặp được cũng muốn thiệt thòi lớn. Sau một khoảng thời gian Đoạn Thiên nhăn cau mày, cũng không có thu hoạch, Trần Phong cũng là lắc đầu, dùng hai người thực lực trong khoảng thời gian này tránh được không thiếu du cách tánh mạng, cũng hỏi thăm mặt khác ở chỗ này tu luyện tu sĩ, cũng không có huyền hoàng bất diệt thể tin tức của bọn hắn. Chẳng lẽ lại là trốn đi lên? Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng có khả năng này, chỉ sợ đối với mới rời hủy diệt chi nguyên. Đoạn Thiên nói ra, tại Đoạn Thiên nghĩ đến chỉ cần đối phương vẫn còn có thể tìm được, chỉ sợ đối với phương ly khai, cái này khó tìm rồi, hơn nữa những người kia uy hiếp cũng không nhỏ, nhất là huyền hoàng bất diệt thể, một khi tiến giai đại la kim tiên coi như là Đoạn Thiên cũng không có nắm chắc áp chế đối phương, hơn nữa ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài mấy người khác cũng không phải đơn giản thế hệ. Không có vội hay không, tìm tiếp xem. Trần Phong nói ra, dần dần đem đồng thuật thi triển cực hạn, rất nhanh tiểu bắt được một đám khí tức. Đây là kim cương khí tức. Đoạn Thiên cảm ứng thoáng một phát tiểu nói ra, không phải là đã xảy ra chuyện a? Trần Phong nói thầm lấy, tiếp được hai người truy tìm lấy cái này, một cỗ hơi thở bắt đầu tìm tìm. Tại hủy diệt chi nguyên trong hủy diệt năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, mà ngay cả đại la kim tiên lực lượng đều không thể lưu lại quá lâu, cho nên kim cương khí tức hẳn là lưu lại không lâu, hơn nữa hảo hảo kim cương tại sao phải lưu lại khí tức đấy? Khí tức có chút hỗn loạn. Trần Phong nói ra. Đoạn Tiên bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, không bao lâu đã tìm được cực nhanh nghiền nát huyết nhục, cho dù là tại hủy diệt năng lượng trong những huyết nhục này đã ở tản ra điểm một chút kim quang, trong đó còn ẩn chứa nồng đậm lực lượng, sinh cơ cũng không có hoàn toàn đoạn tuyệt. Kim cương bị thương, không biết là người nào đã hạ thủ. Đoạn Tiên trầm giọng nói ra, sau đó cẩn thận cảm ứng đến, sau đó rất nhanh đi động. Trần Phong cũng một bên thi triển đồng thuật một bên theo sau, hai người lục tục ngo ngoe lại phát hiện một ít hỗn loạn khí tức cùng kim cương lưu lại huyết nhục. Đây là lưu lại lấy chém giết khí tức, hắc, là huyền hoàng bất diệt thể lực lượng. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Đoạn Tiên ánh mắt lạnh như băng, người này không chỉ có ám toán chính mình, càng làm chủ ý đánh vào bằng hữu trên người, quả thực là không có thể nhẫn nhục. Hy vọng kim cương không muốn gặp chuyện không may. Trần Phong chỉ có thể nói như vậy đạo. Một tiếng nổ vang từ tiền phương truyền đến, Trần Phong hai người lại lần nữa tăng thêm tốc độ, không đợi đến địa phương tiểu chứng kiến một đoàn huyết quang lao đến. Là huyết hồn đạo hữu. Đoạn Tiên mãnh liền nói. Rất rõ ràng cái này đoàn huyết quang đang tại trốn chạy để khỏi chết, gặp được Đoạn Tiên về sau vốn là sững sờ sau đó lập tức dừng lại, huyết quang biến ảo ngưng tụ thành một gã nhân loại tu sĩ, Trần Phong nhìn ra được đây là đối phương thần niệm ý chí, không cần hỏi cũng biết đối phương thân thể hơn phân nửa là hủy diệt rồi. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Tiên liền vội vàng hỏi, đồng thời vung tay lên đánh ra một cỗ tinh thuần năng lượng, người này được xưng là huyết hồn tu sĩ thân hình trở nên ngưng thực thêm vài phần. Là huyền hoàng bất diệt thể bọn hắn, mấy ngày này bọn hắn giết không ít người, Định Quang cùng Xích Mệnh đã bị giết, ta cũng là liều chết mới thoát ra đến, đối phương còn ở phía sau đuổi theo. Huyết hồn rất nhanh nói ra. Đến vừa vặn, đạo hữu yên tâm, còn lại giao cho ta. Đoạn Tiên trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Trần Phong nhìn đối phương, sau đó rồi ngón bắn ra, hai quả năng lượng cầu nổ tung đem huyết hồn bao khỏa, cũng chính là một cái hô hấp không đến huyết hồn sẽ đem quanh thân năng lượng hoàn toàn hấp thu, thân hình càng thêm cô đọng, xem cùng bình thường trạng thái không kém bao nhiêu. Quy 1 chương 2332, hủy diệt chi nguyên 17. Cái này lượng năng lượng cầu tự nhiên không phải dùng để công kích dùng, tựa là xích lóa tinh thuần năng lượng, là Trần Phong nhìn ra đối phương tu luyện đại đạo lúc này mới lấy ra, một viên là huyết chi bản nguyên năng lượng, một viên là sinh mệnh năng lượng ngưng tụ. Cái này hai quả năng lượng cầu xem không được tốt lắm, lại có thể làm cho đối phương khôi phục một ít nguyên khí, giảm thiểu một ít khổ tu. Tại hạ huyết hồn chân quân, đa tạ đạo hữu. Huyết hồn vội vàng nói. Trần Phong, đạo hữu không cần khách khí. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó thì có vài con hư vô ưu hồn lao đến, chứng kiến là Đoạn Tiên cùng Trần Phong thân hình mãnh liệt mà trở nên làm đạo, quay người tiểu muốn chạy trốn. Chỉ có điều lúc này thời điểm muốn đi đã chậm, bị Đoạn Tiên đuổi theo mau, từng cái đánh tan, Trần Phong muốn ngăn trở đều chưa kịp. Đáng tiếc. Trần Phong ám đạo. Dĩ nhiên là hư vô ưu hồn, xem ra huyền hoàng bất diệt thể thì ở phía trước. Đoạn Tiên nói ra. Bất quá Trần Phong nhưng trong lòng sinh ra đi một tí cổ quái ý niệm trong đầu, lúc ban đầu huyền hoàng bất diệt thể đã mang đến 5 tên hư vô ưu hồn, lần thứ 2 càng là làm ra đến mấy chục chỉ. Kỳ thật hư vô ưu hồn loại vật này cũng không coi vào đâu, nhưng là tất cả đều đạt đến nửa bước đại la kim tiên cảnh giới vậy thì bất động. Những hư vô này ưu hồn là nơi nào đến đây này, muốn nói đều là đối với vừa mới một bồi dưỡng được đến ta đây ngược lại là có chút không tin. Trần Phong âm thầm nói, dù sao đây không phải thái ớt kim tiên, mà là nửa bước đại la kim tiên, một cấp độ tiểu là ngày đêm khác biệt. Không phải là có như vậy một cái vũ trụ a? Trần Phong trong nội tâm bay lên ý nghĩ này, bởi vì Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ cho nên tốc độ chậm đi một tí, chờ xem đến Đoạn Thiên cùng người khác giao thủ mới hồi phục tinh thần lại. Là thằng này, hơn nữa còn là một mình một người, ngược lại là vật khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng mặc kệ tiến lên giáp công có phải hay không có mất thân phận, giơ một tay lên tiểu là một quả thần lôi nổ tung, sau đó hóa thành thiên la địa vong bao phủ xuống. Gặp được Đoạn Thiên tà ác thánh quân đã cảm giác không ổn rồi, chờ Trần Phong đi ra người này mà bắt đầu kinh hoàng rồi, nói tà ác thánh quân cũng là nhất đẳng cao thủ. Chỉ tiếc lúc này đây gặp được chính là Trần Phong cùng Đoạn Thiên loại này nhất định tiêm tồn tại, 1v1 cũng không là đối thủ, huống chi là 1v2 đâu rồi. Lúc này thời điểm Tà Ác Thánh Quân bắt đầu hối hận một mình hành động, bất quá cũng không có thời gian hối hận, một bên dốc sức liều mạng ngăn cản một bên bắt đầu thi triển cứu trợ thủ đoạn. Tà Ác Thánh Quân tại Đoạn Thiên công kích phía dưới đã ngăn cản không nổi rồi, tử vong bao phủ xuống đến lập tức bị khống trụ, hơn nữa cái này tia lưới mặc dù là Trần Phong sau đó phát ra, nhưng là trong đó ẩn chứa các loại pháp tắc, uy lực hay là không tệ, ít nhất bây giờ có thể phát ra nổi một ít tác dụng. Đoạn Tiên ra tay rất tác động, thừa cơ một kiếm sọ xuyên qua đối phương thân hình, một cỗ hủy diệt năng lượng đổ vào tiến đối phương trong cơ thể, Tà Ác Thánh Quân kêu thảm một tiếng cựu chia 5 x 7, sau đó nghiền nát thân hình bị năng lượng bao vây lấy bỏ chạy. Lúc này thời điểm có thể chạy không thoát. Trần Phong nói ra, quần quần hỏa diễm theo trong tay bay ra, lập tức đem chúng quanh cực kỳ chặt chẽ bao khỏa, những nghiền nát kia huyết nục cùng thần hồn nhất sáng tiến vào trong ngọn lửa lập tức liền biến thành nát bấy. Đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Tà Ác Thánh Quân thanh âm truyền đến, chỉ có điều Trần Phong cùng Đoạn Tiên cũng không phải là mềm lòng chi nhân, đối với người này cầu xin tha thứ căn bản không để ý tới. Trần Phong một bên tăng lớn hỏa diễm đốt cháy, Đoạn Thiên trường kiếm trong tay không ngừng huy động, mỗi một đạo kiếm quang hiện lên tựu là một khối khối huyết nhục hóa thành hư vô. Huyết hồn chân quân nhìn xem hai người như thế thuần thục hủy thi diện tích không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, như thế nào đều không nghĩ tới trước khi còn diễu võ dương ai một gã cao thủ cứ như vậy vẫn lạc. Đúng rồi, Đoạn Thiên bây giờ là đại la kim tiên, người này hỗn độn thể trong tay có hỗn độn pháp bảo, đánh chết tà ác thánh quân cũng là bình thường. Huyết hồn chân quân nghĩ như vậy. Xong một em. Trần Phong vừa cười vừa nói, vẫy tay một cái sở hữu hỏa diễm tụ tập thành một quả hỏa cầu rơi trong tay. Âm thầm còn có một người. Đoạn Tiên nói ra, hai mắt lóe lên một cái thì có một cổ hủy diệt phong bạo bắt đầu mang tất cả, một người tu sĩ hiện ra thân hình, dãy rủa lấy muốn đào thoát. "Đạo hữu tha mạng, ta chỉ là đi ngang qua." Người này tu sĩ hoảng sợ lại gọi. "Đi ngang qua?" Đoạn Tiên cười lạnh một tiếng, đối phương rõ ràng tiềm phục tại âm thầm hồi lâu, sao có thể đã lừa gạt chính mình. Quả nhiên gặp dấu diếm không qua đối phương, người này tu sĩ bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, miệng mạnh mà lớn lên lộ ra sắc bén hàm răng, trong miệng càng có hắc khí phún dũng, cánh tay kéo dài, lộ ra cực lớn móng vuốt, chỉ là một xé sẽ đem bao phủ quanh thân hủy diệt phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Thiên quỷ. Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, xem cùng thiên quỷ có chút cùng loại, nhưng lực lượng thuộc tính có chút bất đồng, nói sau Trần Phong còn chưa từng gặp qua lợi hại như vậy thiên quỷ. Mắt nhìn đối phương sắp sửa chạy thủ mạng đi ra ngoài, Trần Phong trong tay hỏa cầu bay ra, mạnh mà nổ tung, hỏa phiên đem đối phương bao phủ. Sau đó tiểu là kêu thảm thiết, Trần Phong rõ ràng chứng kiến đối phương thân hình tại trong ngọn lửa hỏa tan bảo. Xem ra hỏa chi lực vừa vặn khắc chế đối phương, điểm này cùng thiên quỷ ngược lại là tương tự. Trần Phong gật gật đầu. Không qua đối phương hay là vọt ra, nhưng như trước không có chạy trốn, bị Đoạn Thiên huy kiếm chém giết. Xác thực là thiên quỷ, chỉ có điều những vật này đến từ vũ trụ bên ngoài. Đoạn Thiên nói ra. Rời ra cái mạng. Trần Phong nghi ngờ nói. Xem như thế đi, cũng có thể tới tự mặt khác vũ trụ. Đoạn Thiên nói ra. Chém giết người này thiên quỷ về sau, Đoạn Thiên lại lần nữa tìm kiếm kim cương, lúc này đây rất nhanh tìm được, kim cương so huyết hồn chân quân trạng thái tốt không được bao lâu, cũng là bị đánh tan thân thể, chỉ có một phần nhỏ thân hình trốn thoát, chứng kiến Đoạn Thiên cùng Trần Phong về sau mới xem như thở dài một hơi. Đại La Kim Tiên. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn kim cương liếc, thằng này vậy mà tiến nhập Đại La chi cảnh, chỉ có điều như trước rất thê thảm. Nếu không phải tiến giai Đại La Kim Tiên, ta lúc này đây khẳng định mất mạng. Kim cương vừa nói một bên cải tạo thân hình. Đoạn Thiên sắc mặt tâm trầm, trong nội tâm đem Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người xếp vào tất sát danh sách. Đối phương chạy. Trần Phong nói ra. Chạy không thoát. Đoạn Thiên cười lạnh, đã tập trung vào phương hướng về sau tiểu nhanh hơn tốc độ. Đối phương nói không chừng có chuẩn bị. Trần Phong thầm nghĩ, lại không có nói ra, hơn nữa âm thầm nhiều đi một tí cẩn thận, bất quá lúc này đây cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất tà ác thánh quân bị giết chết rồi. Trần Phong phất phất tay sinh mệnh pháp tắc bay ra, rất nhanh tại kim cương thể trong chạy một lần, kim cương một lần nữa mọc ra từ thân hình lập tức tách ra kim quang, khí tức không ngừng kéo lên lấy, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có nhất định được sức chiến đấu. Không nghĩ tới đạo hữu sinh mệnh đại đạo vậy mà cũng mạnh như vậy. Kim Cương có chút ngạc nhiên nói, vốn Trần Phong có thể đem hủy diệt đại đạo tu luyện đến nước này đã làm cho người hâm mộ rồi, không nghĩ tới sinh mệnh đại đạo cũng mạnh như vậy, một cái sinh cơ giản dạo, một cái hủy diệt hết thảy, sẽ không sợ tương trùng ấy ư? Bất quá suy nghĩ một chút đối phương là hỗn độn thể đây hết thảy lại lộ ra có chút bình thường. Chúng ta trường sinh nhất tộc tu luyện chính là trường sinh đại đạo, sinh mệnh lực tự nhiên tràn đầy một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường sinh nhất tộc ta nghe nói qua, chư thiên giới bên trong lịch thiên chủng tộc thực lực rất cường. Huyết hồn chân quân xen vào nói đạo, trước khi ta tốt muốn gặp được một người sẽ tới tự trường sinh nhất tộc. Vậy sao? Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong tộc mình cũng có người tới nơi này tu luyện, bất quá ngẫm lại cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm, mình có thể lại tới đây, những người khác tự nhiên cũng có thể, chỉ là tự mình lại tới đây cũng được một khoảng thời gian rồi, mà ngay cả tất cả đại thiên giới tu sĩ đều không có gặp được, chớ đừng nói chi là trong tộc chi nhân rồi. Xem ra cần cảm ứng thoáng một phát. Trần Phong nghĩ vậy lập tức thúc giục Trường Sinh Chân Kinh. Trường Sinh Chân Kinh là cùng Trường Sinh Thiên Giới cùng một chỗ sinh ra đời, chỉ cần có được Trường Sinh nhất tộc huyết mạch tu sĩ đều chịu lấy đến Trường Sinh Chân Kinh ảnh hưởng, chỉ cần không hoàn toàn tử vong, thần niệm hoặc thực linh đô có thể đi vào Trường Sinh Chân Kinh trong dưỡng thương, mà Trần Phong mượn nhờ Trường Sinh Chân Kinh thi triển triệu hoán chi thuật cũng chỉ là một cái trong đó bàn tay nhỏ bé đoạn nhi đã. Quả nhiên có tộc nhân ở chỗ này, chỉ là rốt cuộc là ai đó. Rất nhanh Trường Sinh Chân Kinh trong thì có cảm ứng, ngay tại Trần Phong muốn cùng đối phương thành lập liên hệ thời điểm Đoạn Thiên đã tìm được đối phương. Đại chiến bắt đầu, Trần Phong chỉ có thể tạm thời buông chuyện này. Cẩn thận, đối phương bố trí bẫy dập. Đoạn Thiên nói ra, đã biết tiểu chưa tính là bấy giờ rồi, những người này thật sự là phiền muộn, đã biết sự lợi hại của chúng ta, còn để đối phó chúng ta, chẳng lẽ nói thực có nắm chắc, hay là mời tới giúp đỡ? Trần Phong vừa cười vừa nói, tự nhiên là mời tới giúp đỡ, ta ở chỗ này tu luyện rất nhiều năm, hiện tại mới biết được bằng hữu không có mấy người, đối đầu cũng không phải ít. Đoạn Thiên nhàn nhạt nói ra, cái này rất bình thường, ai bảo ngươi là hủy diệt chi thân thể lâu rồi, không biết có bao nhiêu người âm thầm ghen ghét, hơn nữa ngươi lại không thích giao bằng hữu, hơn nữa Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn hắn cổ động, lôi kéo một ít người đối phó ngươi cũng rất bình thường. Trần Phong vừa cười vừa nói, hơn nữa một gã hỗn độn thể tổng số kiện hỗn độn cấp pháp bảo hấp dẫn càng lớn. Đoạn Thiên nói ra, đáng tiếc những người này phải thất vọng rồi, cũng tốt, đối thủ càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể cùng một chỗ giải quyết một lần hành động đánh sợ đối phương. Trần Phong nói ra, đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Đoạn Thiên gật gật đầu. Hai người cùng Đại La Kim Tiên sau khi giao thủ nguyên khí đại thương, nhưng là trải qua một thời gian ngắn tu dưỡng không chỉ có khôi phục thương thế, thực lực càng có một bước tăng lên. Đoạn Thiên vốn tiểu vừa mới tiến giai Đại La Kim Tiên, tiếp được một thời gian ngắn đúng là thực lực phi tốc tăng lên thời điểm, mà Trần Phong đã luyện hóa được núi lửa, tấm chắn dung nhập trong đó làm cho núi lửa đạt đến hoàn mỹ trạng thái, hơn nữa hủy diệt đại đạo tiến đến giai, Trần Phong thực lực cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, đối mặt không phải Đại La Kim Tiên tự nhiên là tin tưởng tràn đầy, coi như là bình thường Đại La Kim Tiên Trần Phong cũng không sợ. Nghe được Trần Phong cùng Đoạn Thiên đối thoại, huyết hồn chân quân cùng kim cương trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, còn có chút không tin, Đoạn Thiên còn dễ nói, dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, Trần Phong chỉ là Thái Ức Kim Tiên mà thôi, nói như vậy có phải hay không có chút nói khoác à, bất quá dưới loại tình huống này Trần Phong như thế chấn định hai người hay là rất bội phục, hơn nữa lúc này thời điểm huyết hồn chân quân cùng kim cương cũng có nhất định được sức chiến đấu, bốn người liên hợp. Tiểu tính toán không là đối thủ ly khai còn không có vấn đề. Làm như thế nào? Dốc hết sức phá chi. Có đạo lý. Trần Phong cùng Đoạn Thiên đi ở phía trước, hai người đã bắt đầu xuất thủ, Đoạn Thiên lấy ra trường kiếm gì thế, tùy ý lắc lư một cái tiểu có vô số phù văn đã bay đi ra ngoài, rất nhanh dung tiến vào bốn phương tám hướng. Sau đó thì có một cỗ năng lượng phong bạo xuất hiện, theo khắp nơi mang tất cả, cuối cùng rót thành một cỗ nước lũ đối với phía trước bây dập ngồi ở phương hướng phóng đi. Tốt. Chứng kiến uy thế như thế, Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân tán thưởng lên tiếng, hai người cho rằng đây là Đoạn Thiên toàn lực xuất thủ, loại uy lực này hủy diệt phong bạo mà ngay cả Đại La Kim Tiên cũng muốn đứng không vững a. Mà Trần Phong thì là lấy ra Hỏa Phiên, sau lưng hủy diệt đại đạo hiện ra đến, một cỗ cường đại chi cực khí tức xung đột đi ra, Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đại biến, nhất là Kim Cương thế nhưng mà biết rõ Trần Phong thực lực, không rõ trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong như thế nào trở nên mạnh như vậy, nếu Trần Phong tiến giai còn nói qua được đi, nhưng rõ ràng hay là cảnh giới này. Người này vẫn chỉ là Thái Ức Kim Tiên thì có như thế sức chiến đấu, muốn là trở thành Đại La Kim Tiên về sau còn có thể rất cao minh. Kim Cương trong nội tâm nghĩ như vậy. 3333. Tại hủy diệt phong bạo bên trong mảng lớn cấm chế đều hiện lộ ra đến, một ít bạc nhược yếu kém khu vực càng là bắt đầu nát bấy sụp đổ, Huyền Hoàng bất diệt thể bọn người thân hình cũng hiện lộ ra đến. Trần Phong cũng không có lập tức tiến lên động thủ, mà là phất phất tay ném ra mấy viên thủy hỏa năng lượng cầu, cái này mấy quả năng lượng cầu trộn lẫn tại hủy diệt phong bạo trong có thể rất tốt phát ra nội tác dụng. Sau đó, làm cho hai phe đều khiếp sợ sự tình xuất hiện, năng lượng cầu nổ bùng, hai gã tu sĩ nhẹ nhõm bị xé thành mảnh nhỏ, đón lấy mảnh vỡ cũng hóa thành hư ảo. Cái này, không thể không nói mà ngay cả Trần Phong đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, vừa lên đến tiểu giết chết hai người. Chết hai người thực lực rất cứng a, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc giết chết đối phương. Đoạn Tiên nói xong dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Trần Phong, về phần Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân đã nói không ra lời, trước mắt một màn kia tựa hồ nằm mơ bình thường, ngoại trừ hai người trực tiếp hóa thành hư vô bên ngoài còn có mấy người bị thương. Ách, kỳ thật loại này năng lượng cầu uy lực một mực đều rất cường, tựa là Đại La Kim Tiên thân hình đều có thể xé mở, chỉ là trước kia gặp được Đại La Kim Tiên thật sự quá mạnh mẽ một ít. Trần Phong ngẩn người cũng mở miệng nói ra, kỳ thật nơi này chính là một loại ảo giác, bởi vì lúc trước cùng Đại La Kim Tiên tranh đấu, Trần Phong cũng lấy ra năng lượng cầu, hoặc là bị đối phương trực tiếp đánh bay, coi như là ở đằng kia tên Đại La Kim Tiên trên người nổ tung cũng chỉ là lưu lại một mảnh nhỏ miệng vết thương, nguyên nhân chân chính không phải năng lượng cầu uy lực không được, mà là tên kia Đại La Kim Tiên quá mạnh mẽ, hiện tại đương nhiên gặp được hai gã nửa bước Đại La Kim Tiên, dĩ nhiên là đem đối phương cho chết luôn. Đương nhiên như thế thuận lợi vẫn còn có chút vượt quá Trần Phong dự kiến. Xem là như thế này, như vậy là hơn ném mấy quả. Đoạn Thiên nghĩ xác thực là như thế này. Cái kia cũng phải nhìn thời cơ, bất quá hiện tại nổi lên tốt đầu, ta muốn đối với Phương Tâm Trọng cũng có chút sợ hãi, sức chiến đấu khẳng định đánh nữa cái chiếc khấu, hiện tại đúng là động thủ thời cơ tốt. Trần Phong vừa nói trong tay hỏa phiên lắc lư một cái, lập tức tựu là quần quần hỏa diễm phô thiên cái địa mang tất cả tới, tại hủy diệt phong bạo phối hợp phía dưới uy thế mạnh hơn. Hắc. Hy vọng lúc này đây tài giỏi mất tên kia Huyền Hoàng bất diệt thể. Đoạn Thiên nói xong tay cầm trường kiếm trực tiếp giết đi lên. Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân phục hồi tinh thần lại cũng liên hợp cùng một chỗ tập trung một người bắt đầu phát động công kích. Bởi như vậy ngược lại là Trần Phong lưu ở ngoại vi khu vực tiến hành công kích từ xa, cái này cũng phù hợp hỏa phiên cách dùng. Tiểu tử, lúc này đây nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Đoạn Thiên rất nhanh tựu chống lại Huyền Hoàng bất diệt thể, trường kiếm trong tay hung hăng chém dụng. Ta xem chịu chết chính là các ngươi. Huyền Hoàng bất diệt thể tự nhiên không cam lòng yếu thế, mặc dù tình huống vừa rồi có chút chấn động, nhưng là mình một phương nhân số thêm nữa, hơn nữa còn có một chút viện binh đang tại chạy đến, có nhất định được nắm chắc làm đối phương. Quy 1 chương 2333, Hủy Diệt Chi Nguyên 18. Nhiều lời vô ích, ta thử xem các ngươi có chút ít thủ đoạn gì. Đoạn Tiên cười lạnh, trường kiếm trong tay liên tục huy động, áp chế Huyền Hoàng bất diệt thể liên tiếp lui về phía sau, đồng thời còn có thời gian điều động càng nhiều nữa hủy diệt chi lực tiến hành công kích, mà Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân liên thủ một kích cũng đã thương một người, tiếp được hai người lại đã tập trung vào một người, chỉ có điều còn chưa kịp công kích thì có một nhúm màu ngà sữa ánh sáng quấn quanh đã đến trên thân hai người, làm cho hai người thân hình rung mạnh, lực công kích sâu sắc hạ thấp, là tâm linh chi thuật. Kim Cương nói ra, đúng là cái kia hai huynh đệ phát ra công kích. Ha ha, đạo hữu chúng ta lại gặp mặt. Áo trắng tu sĩ cầm trong tay trường kiếm giết đã đến Đoạn Thiên trước mặt, như cũng là trước khi chiến đấu cục diện, chỉ là lúc này đây Đoạn Thiên đã khôi phục nguyên khí, sức chiến đấu tăng lên không ít, coi như là hai người liên thủ cũng ngăn không được Đoạn Thiên thế công, bất quá Đoạn Thiên nhất thời bán hội cũng không cách nào giải quyết đối phương. Cái kia hai huynh đệ cùng hai người khác thì là quấn lấy Kim Cương hai người, dù là Kim Cương đã trở thành Đại La Kim Tiên nhưng dù sao có thương tích tại thân, cho nên đang ở hạ phòng, hơn nữa đã đến có chút nguy hiểm tình trạng, may mắn Trần Phong thúc dục hỏa phiên tiến hành viện trợ mới có thể chống đỡ dưới đến. Mà đối phương còn có mấy danh tu sĩ không có tham dự tiền đến, như vậy xem xét Trần Phong một phương hay là rơi xuống hạ phòng, cái này vài tên tu sĩ thì là lặng lẽ theo dõi Trần Phong, đồng thời là có vài chục tên hư vô ưu hồn tại Đoạn Thiên ba người cách đó không xa xoay quanh, Huyền Hoàng bất diệt thể biết rõ Trần Phong có thể khắc chế hư vô ưu hồn, cho nên lại để cho những hư vô này ưu hồn trốn Trần Phong rất xa. Xem cục diện không ổn, nhưng là Trần Phong lại không lo lắng chút nào, trong tay hỏa phiên huy động, thì có vài gốc hỏa diễm trường mâu bay ra, một cái khiêu dược tiểu đâm về mấy tên đối thủ. Bởi vì Trần Phong quá nhiều, Huyền Hoàng bất diệt thể cùng áo trắng tu sĩ nhao nhao chung kiếm, mà Đoạn Thiên thế công lại lần nữa hung mãnh, đồng dạng Kim Cương hai người cũng tốt hơn rất nhiều. Trần Phong thậm chí còn đối với hư vô ưu hồn đã phát động ra công kích, chỉ là đối phương tốc độ rất nhanh, hơn nữa đã sớm có phòng bị, cho nên Trần Phong công kích cũng không có đạt hiệu quả. Có người ẩn nút đã đến Trần Phong bên người, đột nhiên bạo khởi đã phát động ra công kích, Trần Phong bất vi sở động, chỉ là trên người chiến giáp hiện ra một tầng thanh sắc màn sáng. Kiếm quang đem Trần Phong hoàn toàn bao phủ, một thanh chiến mâu, một thanh đại kích đồng thời đã rơi vào Trần Phong trên người, còn có một người càng là làm ra một chương cực lớn phù lục đối với Trần Phong trấn áp qua đi. 4-1. Đối phương hoàn toàn không có xem thường Trần Phong. Oeng. Một chỉ cực lớn năm đấm xông ra, phù văn nổ tung, năm đấm thế không ngừng, lại lần nữa đối với cầm trong tay đại kích tu sĩ hoành cứ. Ha ha, ta tới gặp hiểu biết thức hỗn độn thể lực lượng. Đây là người rất hùng tráng đại hán, đồng dạng cũng chém ra một quyền. Song phương chạm vào nhau người này liên tiếp lui về phía sau, bất quá đại kích hay là đâm vào Trần Phong trên người, không chỉ có như thế, đâm vào Trần Phong trên người còn có trường kiếm cùng chiến mâu. Kiếm quang biến mất, Trần Phong trên người lộ ra rậm rạp chẳng chịt vết thương, trường kiếm cùng chiến mâu nhìn như cũng đã phá vỡ Trần Phong phòng ngự, bất quá mấy người kia trong mắt lại lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không là vì hỗn độn thể cường hành, mà là bởi vì chính mình phát ra lực lượng xông vào đối phương trong cơ thể về sau vậy mà không có phát ra nổi trong dự liệu hiệu quả, tựa hồ bị cái gì đó hấp thu mất. Pháp bảo, có thể hấp thu lực công kích pháp bảo. Mấy người kia trong nội tâm nổi lên ý nghĩ này, sau đó tiểu chứng kiến cực lớn năm đấm rơi đập tới, tốc độ cực nhanh uy lực trước khi trước đó chưa từng có. Bành! Ngón tay giải kiếm tu sĩ bay rất ra ngoài, còn không có rơi xuống đất tiểu bành một tiếng, thân hình chia năm xẻ bảy nổ tung. Một quyền này so vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Mấy người các ngươi đưa tới cửa đến, chính hợp ý ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu mấy người kia một loạt mà lên đi vây công Đoạn Thiên ba người, như vậy chính mình muốn tốn nhiều một ít công phu, nhưng là hiện tại Trần Phong cần phải làm là đánh bại đối phương. Ông, một vòng năng lượng gợn sóng từ trên trời giáng xuống đã rơi vào Trần Phong trên người, sau đó hóa thành thực chất vòng tròn từng vòng đem Trần Phong trói buộc. Trần Phong hoàn toàn có thể né tránh, nhưng lại cố ý làm cho đối phương công kích thành công, vì chính là dụ dỗ đối phương tới gần. Quả nhiên thấy Trần Phong bị khống trụ, vốn ý định tản ra mấy người lại lần nữa vọt lên, vốn là nhất trương phù lục đối với Trần Phong bay tới, Trần Phong trong mắt thần quang kích xạ chặn phù lục đáp xuống. Trường mâu cùng đại kích lại lần nữa đối với Trần Phong đâm tới, tên kia bị đánh bạo phát kiếm tu đã cải tạo thân hình, cầm trong tay trường kiếm đằng đằng sát khí vọt lên, cái này cũng chưa tính, còn có một chỉ lóe ra kim loại sáng bóng bàn tay bỗng nhiên xông ra đối với Trần Phong trong tay hỏa phiên chụp tới. Trong lúc nhất thời Trần Phong hoàn toàn bị vây quanh. Trường mâu, đại kích, trường kiếm, tất cả đều đã rơi vào Trần Phong trên người, thậm chí cái bàn tay kia đều bắt được hỏa phiên. Oeng, ánh lửa trùng thiên, Trần Phong chỗ đứng lập địa phương xuất hiện một ngọn núi lửa, lúc này đây mọi người nhận thức tương đối mạnh rõ ràng, công kích của mình thậm chí có đại bộ phận tiến nhập trong núi lửa. Tiểu là cái này ngọn núi lửa tại hấp thu lực lượng, đây là cái gì pháp bảo? Chẳng lẽ là hỗn độn pháp bảo? Coi như là hỗn độn pháp bảo tại loại công kích này phía dưới đối phương cũng không chịu đựng nổi a. Mấy người bay lên ý nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến núi lửa chấn động một cái, một cổ lực lượng cường đại truyền đến, mấy người kia nhịn không được lui về phía sau. Tại lui về phía sau trong quá trình mới phát hiện mình trên bụng đâm vào một căn trường mâu. Trường mâu nổ tung, hình thành năng lượng đem mấy người kia bao phủ. Về phần cái con kia bắt lấy hỏa phiên bàn tay đã hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa, đã ở rất nhanh hòa tan vào. Núi lửa trở nên hư ảo, lộ ra Trần Phong thân hình. Đón lấy tiểu chứng kiến vây khốn Trần Phong vòng tròn đã ở nhau nhau nổ tung. Vừa rồi tiểu là lưỡng bại câu thương đấu pháp, Trần Phong đã thương nặng đối phương, đồng dạng mình cũng bị thương ấy ư, chỉ là đại bộ phận lực lượng đều bị Trần Phong chuyển qua trong núi lửa. Núi lửa tăng thêm thôn vệ chi thuật, có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn, thậm chí còn muốn siêu bất quá tên kia đại la kim tiên, đương nhiên Trần Phong hiện tại còn không có tên kia đại la kim tiên thực lực. Ngu xuẩn, cho rằng hỏa phiên là tốt như vậy đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói, huy động hỏa phiên lập tức tiểu là có vài hỏa long xung đột đi ra ngoài. Thương thế trên người Trần Phong căn bản mặc kệ, mà là nhanh đi vài bước đã đến mặt khác chiến đoàn, mạnh mà một quyền, cái kia hai huynh đệ tiểu liên tiếp lui về phía sau, lại đến một quyền hai người này tiểu miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Cùng một thời gian Đoạn Thiên cũng đại phát thần uy, đỉnh đầu xuất hiện một cái lô đen, thỉnh thoảng phát ra một núm bó hủy diệt chi quang, trừ lần đó ra còn có thể phát ra nuốt hấp chi lực ảnh hưởng đến đối thủ. Đó cũng không phải hủy diệt ngọn nguồn lô đen, là co lại tiểu hình, nhưng là có một ít lực lượng, ít nhất phát ra hủy diệt chi quang có thể trên người đối thủ lưu lại một cái hố động. Phúc, phúc. Trần Phong bên kia đại bộc phát hay là ảnh hưởng đến huyền hoàng bất diệt thể. Hơi chút bối rối thoáng một phát đã bị Đoạn Thiên một kiếm chém dụng một cái cánh tay, sau đó bị lôi kéo tiến vào trong hắc động. Hắc, tiểu các ngươi những thủ đoạn nhỏ này còn muốn mai phục chúng ta, thật sự là không biết lượng sức, lúc này đây tiểu giải quyết hết các ngươi. Đoạn Thiên cười lạnh, kiếm quang lập lòe, tên kia áo trắng tu sĩ cũng liên tiếp lui về phía sau, trên người áo trắng cũng biến thành huyết ý liễu. Vành, một chỉ cực lớn nắm đấm đập vào Trần Phong trên người, hỏa hoa vang khắp nơi, mặc dù hóa giải đại bộ phận lực lượng nhưng là Trần Phong hay là nhịn không được lui về phía sau mấy bước, một gã mặc kim loại chiến giáp tu sĩ đi ra. Tiểu là người này muốn cướp đoạt Trần Phong hỏa phiên lại bị đốt cháy rảnh tay trưởng. Kim loại tánh mạng. Trần Phong có chút kinh ngạc, liếc tiểu nhận ra đối phương lai lịch. Trần Phong, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng chúng ta thật sự nên ly khai rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong tiếp đất đã đến Đoạn Thiên truyền âm. Trần Phong là người, nhưng là rất nhanh sẽ hiểu, cũng là nhịn không được lộ nở một nụ cười khổ, vốn muốn đem huyền hoàng bất diệt thể mấy người bọn hắn tiêu diệt, xem ra hiện tại lại không được. Trước khi đi cũng muốn cho bọn hắn lưu vài thứ. Trần Phong nói ra, trong tay hỏa phiên lại lần nữa lắc lư, hỏa phiên phô thiên cái địa hướng bốn phía mang tất cả. Mặc dù là phạm vi lớn công kích, nhưng là uy lực rất cường, bản thân tiểu là mạnh nhất bổn nguyên chi hỏa, lại bị Trần Phong điều động núi lửa lực lượng thúc xử, uy lực càng mạnh hơn nữa, coi như là những đối thủ này lợi hại cũng không khỏi không tránh né, tiêu tính toán có pháp bảo hộ thân bị hỏa phiên bao phủ cũng muốn lột một tầng ra, tiêu tính toán không chọc ra cũng muốn hao phí đại lượng lực lượng để ngăn cản. Hơn nữa loại này cường đại hỏa diễm vốn chính là kim loại tánh mạng khắc tinh, cho nên nói tên kia kim loại tánh mạng trực tiếp đi bắt hỏa phiên cướp đoạt ngược lại là có chút tính sai. Tiếp được Trần Phong đem hỏa phiên thúc xử đã đến cực hạn, hỏa phiên mang tất cả, không ngừng phun ra hỏa diễm, rốt cục tìm cái không đường. Sau lưng hủy diệt đại đạo mạnh mà một cuốn đem kim cương huyết hồn chân quân đã hai gã khác đối thủ cuốn. Đi thôi. Trần Phong trong miệng nói xong lại đi nhanh đối với tên kia kim loại tánh mạng phóng đi, mặc dù hỏa diễm uy lực rất cường, nhưng là người này kim loại tánh mạng dù sao thực lực ở chỗ này để đó, thật cũng không sợ, trường đao trong tay hung hăng đối với Trần Phong chém dụng xuống dưới. Ai biết đối mặt người này công kích Trần Phong xoay người rời đi, vậy mà giả thoáng một thương, một cái lập lòe đã đến tên kia áo trắng tu sĩ trước mặt. Người này coi như là thực lực không tệ, nếu Đoạn Thiên không có tiến giai đại la kim tiên cũng cùng với người này sức chiến đấu không sai biệt lắm, nhưng là nhưng bây giờ tại Đoạn Thiên công kích đến liên tục bị thương, sau đó lại chứng kiến Trần Phong đã đến trước mặt, hạng nhất thông dong biểu lộ rốt cục đã xảy ra một ít biến hóa, mà Đoạn Thiên càng là phối hợp đã phát động ra công kích, lỗ đen phát ra một cỗ rất mạnh nuốt hấp chi lực đem áo trắng tu sĩ bao phủ. Bành! Trần Phong chỉ là một quyền, người này áo trắng tu sĩ gục đã bay đi ra ngoài, Trần Phong có chút kinh ngạc, chính mình một quyền mượn nhờ núi lửa lực lượng, uy lực rất mạnh, coi như là Đoạn Thiên cũng không dám đón đỡ, nhưng là người này áo trắng tu sĩ mặc dù bị đánh đích ném bay ra ngoài, nhưng là thân hình cũng không có chia năm xẻ bảy, Trần Phong lập tức đã biết rõ đối phương trên người cũng có bảo vật. Sau đó Trần Phong tựu đã tập trung vào Huyền Hoàng bất diệt thể, người này rất là yên tĩnh, biết rõ không ổn, cũng thi triển thủ đoạn, toàn thân bị Huyền Hoàng hào quang bao khỏa, hàng hà lưỡi dao sắc bén bay ra, dậm dạp chẳng chịt lại đem Trần Phong cùng Đoạn Thiên bao phủ. Hỏa phiên mang tất cả, những lưỡi dao sắc bén này tất cả đều bị thu không còn, đốt đốt thành tro, mà Đoạn Thiên càng là thúc dục lỗ đen đem lưỡi dao sắc bén thu sạch sẽ. Bất quá ngay sau đó tựu có vài chục tên hư vô u hồn vọt lên, đồng thời đối với Trần Phong hai người thi triển thần hồn công kích. Đối phương là muốn kéo dài thời gian. Trần Phong cùng Đoạn Thiên âm thầm trao đổi lấy. Thằng này không đi, xem ra là đối với viện binh có lòng tin. Đương nhiên là có tin tưởng rồi, viện binh không ý ta. Hai người trao đổi lấy, lại bảo vệ chặt tâm thần ngăn cản thần hồn trùng kích, tiếp lên hỏa diễm mang tất cả, tiêu đem những hư vô này u hồn xua tán, dù sao cũng là nửa bước đại la kim tiên, coi như là hỏa phiên uy lực rất cường muốn đem đối phương cho rằng phi nga đốt cháy cũng là không thể nào. Quy 1 chương 2334, hủy diệt chi nguyên 19. Tiểu cái này trong khoảng thời gian ngắn Huyền Hoàng bất diệt thể cùng áo trắng tu sĩ lại lần nữa đánh tới, đồng thời tên kia kim loại tánh mạng cùng hai gã khác không biết lai lịch tu sĩ cũng xuống tới, xem bộ dáng là muốn dây dưa ở hai người. Lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được sổ cố cường đại khí tức đang ép gần. Cần phải đi. Đoạn Thiên nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, không hề phòng ngự, bắt đầu toàn lực thúc dục hỏa phiên, núi lửa bóng dáng lúc gần lúc hiện, mượn nhờ núi lửa lực lượng thúc dục hỏa phiên uy lực rất cường. Hỏa diễm từng vòng hướng bốn phía nhộn nhạo, sau đó Đoạn Thiên đỉnh đầu lỗ đen mạnh mà mở rộng bao phủ xuống đến, một cỗ hấp lực đem Trần Phong cùng Đoạn Thiên lôi kéo đi vào, Huyền Hoàng bất diệt thể bọn người muốn tiến lên đuổi theo lại chứng kiến hàng hà hủy diệt thần lôi theo trong hắc động lăn rơi xuống. Trong hỗn loạn thì có hai người tạc bay ra ngoài, đồng thời lỗ đen đã ở mọi người công kích trong tiêu tán. Đồng dạng Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng đã biến mất. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Không đợi Huyền Hoàng bất diệt thể bọn người đuổi bắt, tiểu có mấy danh tu sĩ đi tới phiến khu vực này, tất cả đều khí tức cường đại, là cao thủ, trong đó lại vẫn có hai gã đại la kim tiên. Đã tới chậm, cái này đều có thể làm cho đối phương chạy trốn. Hừ, các ngươi tới quá chậm, hơn nữa Đoạn Thiên đã tiến giai đại la kim tiên, về sau càng thêm khó có thể đối phó. Còn có một gã hỗn độn thể, đồng dạng cũng rất mạnh. Loại người này đắc tội muốn một lần hành động chém giết, bằng không thì bị đối phương từng cái tìm tới chúng ta đều phải chết. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Đoạn Thiên xác thực đã đến chỗ xa vô cùng, Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân cũng đi ra, cùng hai người chiến đấu tu sĩ cũng bị giết chết rồi, bị Trần Phong hủy diệt đại đạo thôn phệ. Sự tình có chút ra ngoài ý định a. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai người không nghĩ tới đối phương vậy mà làm ra đến như vậy đại trận chiến, không có chém giết Huyền Hoàng bất diệt thể có chút tiếc nuối, nhưng là thành công giết chết vài tên cao thủ. Huyền Hoàng bất diệt thể khắp nơi săn giết những người khác, không phải nói đối đầu rất nhiều ấy ư, như thế nào hội kéo tới nhiều như vậy vị thủ? Trần Phong có chút cổ quái mà hỏi. Đoạn Thiên lắc đầu, cũng làm không rõ tình huống. Kỳ thật trước khi Đoạn Thiên cũng theo viện binh của đối phương trong cảm nhận được một cô quen thuộc khí tức, nói rõ là tự mình nhận thức chi nhân, chỉ là đối phương lại lựa chọn tương trợ Huyền Hoàng bất diệt thể, tự nhiên là lợi ích đem ra sử dụng. Huyết Hồn Chân Quân ở một bên xen vào nói đạo, Huyền Hoàng bất diệt thể nhất định là bỏ ra một ít một cái giá lớn, còn có các ngươi hai vị trên người thứ tốt cũng người thật hấp dẫn à? Trần Phong gật gật đầu, vậy cũng là không tệ lý do, không qua đối phương mấy lần bố trí bẫy dập, chẳng những không có thành công, ngược lại tổn binh hao tướng, không biết còn sẽ tới hay không. Trần Phong nói xong lại nhìn về phía Kim Cương, đạo hữu đã tiến giai đại la chi cảnh. Chờ khôi phục thực lực coi như là Huyền Hoàng bất diệt thể cũng không phải đối thủ, nói không chừng đối phương cũng sẽ tiến giai. Kim Cương lắc đầu, thương thế của mình không nhẹ, dù là đạt được Đoạn Thiên cùng Trần Phong tương trợ cũng cần phải thời gian khôi phục, Huyết Hồn Chân Quân cũng là như thế. Tiểu tính toán đối phương không đến, ta cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Đoạn Thiên lạnh lùng nói ra. Nói Đoạn Thiên vẫn luôn là dốc lòng tu luyện ngoài cũng kết giao vài tên bằng hữu, lại hoặc là tiểu là cùng rời rạc tánh mạng giao thủ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là Huyền Hoàng bất diệt thể xuất hiện lại phá vỡ chính mình bình tĩnh, hơn nữa Đoạn Thiên hiện tại cũng thành đại la kim tiên, nơi đây lại là địa bàn của mình. Chỉ cần không phải thái quá mức lợi hại đối thủ xuất hiện, coi như là Huyền Hoàng bất diệt thể kéo tới mấy người cũng không làm gì được chính mình. Tại Đoạn Thiên muốn đến mình đã dựng ở thế bất bại rồi. Hai vị hay là cần phải nhanh lên một chút khôi phục nguyên khí. Đoạn Thiên nói ra, tiếp được Đoạn Thiên trực tiếp đem Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân hai người đưa vào hủy diệt trong hắc động, ở chỗ này tu luyện là nhất hoàn toàn. Như vậy tiếp được muốn đánh phục kích, mai phục đánh lén, mặc dù có mất thân phận, nhưng là đối phương nhiều người, chúng ta làm như vậy cũng có thể nói được qua đi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đoạn Thiên gật gật đầu, kỳ thật Đoạn Thiên cũng là cao ngạo chi nhân. Nếu không phải Huyền Hoàng bất diệt thể bọn người làm quá phận, Đoạn Thiên cũng sẽ không thi triển loại thủ đoạn này. Đoạn Thiên, hủy diệt chi thân thể, đại la kim tiên, có thể điều động hủy diệt chi nguyên lực lượng. Trần Phong, hỗn độn chi thân thể, cầm trong tay thủy hỏa hai phiên, luyện hóa đặc thù bảo vật núi lửa, càng có một ít đặc thù thủ đoạn, đồng dạng Trần Phong cũng tu luyện hủy diệt đại đạo, hơn nữa đã đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Hai người đều là nhất đẳng cao thủ, một VS một đều có thể trấn áp Huyền Hoàng bất diệt thể, nổi lên tâm tư đánh lén tiểu tính toán đối phương nhân số nhiều hơn nữa cũng muốn chịu thiệt. Hai người cũng không có trì hoãn thời gian, hạ quyết tâm tiểu hành động rồi. Hai người tại hủy diệt năng lượng trong lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua, dẫn không dậy nổi chút nào chấn động. Đồng dạng mượn nhờ hủy diệt năng lượng hai người rất nhanh đã tìm được đối phương, hai người ngừng lại, hai mặt nhìn nhau. Có hai gã đại la kim tiên, có chút khó giải quyết ta. Bất quá là bình thường mặt hàng, cùng trước khi gặp được quả thực không thể so, bất quá cũng phải cẩn thận, làm thịt mất một người lập tức tự đi. Hai người thương nghị thỏa đáng mà bắt đầu tìm cơ hội, đối phương đã ở siêu tầm Trần Phong cùng Đoạn Thiên, thần niệm không ngừng quét ngang dò xét, bất quá coi như là cái kia hai gã đại la kim tiên ở chỗ này cảm giác lực liền Trần Phong đều so ra kém, chớ đừng nói chi là thân là hủy diệt chi thân thể Đoạn Thiên rồi. Bất quá ngoại trừ mọi nơi quét ngang thần niệm bên ngoài còn có một chút hư vô ưu hồn tại bốn phía bay mua lấy, một khi hai người tới gần một ít nhất định sẽ bị phát hiện. Loại tình huống này hai người chỉ có một biện pháp, cái kia chính là rất nhanh xông đi lên tiêu diệt một người, sau đó rất nhanh ly khai. Bất quá đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, đối phương phòng bị mười phần, lại có đại la kim tiên tọa chấn, hai người chỉ cần khẽ động cũng sẽ bị phát hiện. Trước thử một lần, Đoạn Thiên nói ra. Trần Phong nghĩ sau đó gật gật đầu, cũng tốt. Tại hai người xem ra mặc dù đối phương nhiều hơn hai gã đại la kim tiên, nhưng chỉ cần cẩn thận là không có vấn đề. Hạ quyết tâm về sau hai người bỗng nhiên bạo phát. Đoạn Thiên mạnh mà dung tiến vào hủy diệt năng lượng bên trong, mà Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim chậm rãi mở rộng đi ra, hơi khẽ chấn động tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Thi triển thần hành chi thuật Trần Phong tốc độ thậm chí so Đoạn Thiên nhanh hơn, tại biến mất xuất hiện đã đến một người tu sĩ trước mặt. Trần Phong chưa từng gặp qua người này tu sĩ, nhưng là cái này không trọng yếu, đã cùng Huyền Hoàng bất diệt thể can thiệp cùng một chỗ tiểu là đối thủ của mình. Hơn nữa cũng là yếu nhất một người, Trần Phong ý định lấy một lần hành động giết chết đối phương. Mà đồng thời một chỉ cực lớn màu đen bàn tay mạnh mà xé mở hết thảy đối với một người khác chụp tới. Đoạn Thiên cùng Trần Phong đồng dạng nghĩ cách, đều là nghĩ đến trước nhặt một gã nhược đối với thủ hạ tay, thành công tốt nhất, không thành công coi như là tích lũy một ít kinh nghiệm. Dù sao đối phương số người đông đảo, hơn nữa Huyền Hoàng bất diệt thể cùng áo trắng tu sĩ như vậy tồn tại cũng không phải dựa vào đánh lén có thể giết chết. Quả nhiên, tại hai người động thủ trong tích tắc đối phương tựu phát hiện, hơn nữa phản ứng cực nhanh, thật giống như đang chờ hai người. Sớm tựu đợi đến các ngươi. Huyền Hoàng bất diệt thể vung tay lên tựu là một đoàn lóe ra hoàng sắc quang mang cái lồng năng lượng đối với Trần Phong bao phủ qua đi, cái kia hai huynh đệ cũng dụng tâm linh chi lực làm ra thiên vong địa vong đối với bàn tay vị trí quấn đi vòng qua. Những người khác cũng là nhao nhao ra tay, bất quá cái kia hai gã đại la kim tiên lại đột nhiên biến mất không thấy, còn có một mực tại bốn phía chạy hư vô ưu hồn cũng phóng thích lực lượng, đan vào thành nồng đậm tia lưới. Bành! Trần Phong một quyền rơi xuống, mượn nhờ núi lửa lực lượng, một quyền này tựu là đại la kim tiên cũng ngăn cản không nổi, Trần Phong có lòng tin này. Tiếp được hào quang lóe lên, tên kia tu sĩ bay ngược đi ra ngoài, Trần Phong rõ ràng chứng kiến đối phương trên người hiện ra đến hàng hà phù văn. Đối phương sớm đã có chuẩn bị cùng phòng ngự, bất quá vẫn là liên tục thổ huyết, đối phương không có bị đánh bại cũng có chút vượt quá Trần Phong dự kiến, sau đó cái lồng năng lượng đã đến trước mặt, còn có chướng mắt kiếm mạc. Những cái thứ này phản ứng thực vui vẻ a, có lẽ ta cũng có chút chuẩn bị. Trần Phong thầm nghĩ, một quả năng lượng cầu bay ra, tại Trần Phong đỉnh đầu tiểu nổ tung. Cái lồng năng lượng cùng kiếm mạc đều hóa thành nát bấy, hủy diệt chi lực mang tất cả, Trần Phong thì là xoay người rời đi, thần hành cánh chim lắc lư, khắp thiên đô là Trần Phong ảo ảnh. Bên kia Đoạn Thiên làm ra đến bàn tay cũng chỉ là đem đối phương đập bay, cũng không có tiêu diệt đối phương, sau đó bàn tay đã bị tia lưới trói buộc, đồng thời tâm linh chi lực cũng quét ngang đi qua, bất quá cực lớn bàn tay bỗng nhiên mềm hóa thành một đoàn hủy diệt thần lôi, ầm ầm nổ tung, trong hỗn loạn Đoạn Thiên cũng bắt đầu ly khai nơi đây. Hư vô u hồn bố trí cấm chế tại Trần Phong xem ra không đáng kể chút nào, một cỗ hỏa diễm bay ra tiểu đốt ra một cái độc lớn, bất quá ngay tại Trần Phong lao ra lập tức tiểu chứng kiến một chỉ đèn kịt vô cùng năm đấm rơi đập tới, một quyền này vành ra bốn phía hủy diệt năng lượng đều bị mang tất cả, mảng lớn không gian trở nên vắng vẻ. Là đại la kim tiên xuất thủ, đối phương giấu ở âm thầm chính là vì đánh lén Trần Phong. Trần Phong biết không có thể cùng đối phương dây dưa, chỉ cần có một chút thời gian Huyền Hoàng bất diệt thể bọn hắn tiểu muốn đuổi kịp đến lúc đó bị vây ở lại đi tiểu khó khăn. Bất quá trốn tránh cũng là không thể nào. Trần Phong chỉ có thể thi triển toàn lực cùng đối phương đối oanh thoáng một phát, tại Trần Phong một quyền oanh ra thời điểm núi lửa khẽ chấn động, thậm chí đều phát ra nổ vang thanh âm, một cỗ hỏa hồng sắc thần quang theo cánh tay theo trên nắm tay nổ tung. Đại La Kim Tiên bay rất ra ngoài về sau trong mắt còn có vẻ khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Thái Ức Kim Tiên đánh lui, dù là đối phương là hỗn độn thể cũng không được, mà Trần Phong cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí có thể nói Trần Phong còn rơi xuống hạ phong, bị thụ bị thương, bất quá tại lui về phía sau đồng thời Trần Phong mượn nhờ lực lượng của đối phương xoay người một cái rất nhanh phi độn, trước khi rời đi càng là ném ra mấy viên năng lượng cầu. Vốn người này Đại La Kim Tiên muốn đuổi theo, cũng bị năng lượng cầu uy lực chặn, thậm chí còn có chút chật vật lui về phía sau mấy bước. Đây là mượn nhờ hỗn độn pháp bảo đi ra lực lượng. Đại La Kim Tiên nói ra, bọn hắn còn có thể lại đến. Huyền Hoàng bất diệt thể bọn người đuổi theo, chứng kiến liền Đại La Kim Tiên đều không có để lại Trần Phong đã biết rõ đuổi theo cũng vô dụng, rất nhanh một gã khác Đại La Kim Tiên cũng xuất hiện, đồng dạng cũng không có để lại Đoạn Thiên. Tiên tiêu hủy diệt chi thân thể đã là Đại La Kim Tiên rồi, rất khó đối phó, nơi này là đối phương địa bàn. Coi như là nhiều hơn nữa hai gã Đại La Kim Tiên cũng bắt không được hắn. Người này Đại La Kim Tiên sắc mặt có chút lúng túng nói. Trần Phong ly khai không bao lâu chung quanh năng lượng chấn động, sau đó Đoạn Thiên rất nhanh đi ra, hai người vốn là nhìn nhau sau đó nhịn không được cười. Đánh lén có chút khó khăn rồi, xem ra chỉ có thể cải biến sách lược rồi. Đoạn Thiên nói ra. Đúng vậy, tìm một chỗ bố trí đại trận, nếu có thể đem những người này tiến cử trong đại trận, chém giết mấy người còn không có vấn đề. Trần Phong nói ra. Trần Phong muốn bố trí Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận, trước khi đối phó tên kia Đại La Kim Tiên đều làm ra một ít tác dụng, về phần Huyền Hoàng bất diệt thể bọn người, mặc dù nhân số hơi nhiều, nhưng sức chiến đấu cùng tên kia Đại La Kim Tiên so sánh với kém quá xa, Trần Phong có nắm chắc khốn giết mấy người, mấu chốt là như thế nào đem đối phương tiến cử trong tạm bẫy. Quy 1 chương 2335, Hủy Diệt Chi Nguyên 20. Muốn những người này mắc câu không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng là có một ít hy vọng. Đoạn Tiên cũng nghĩ đến điểm này, cũng biết Trần Phong thần đinh đại trận lợi hại, nếu là thật có thể đem đối phương vây khốn, chính mình có thể ra tay diện sát đối phương. Trước ly khai tại đây, người nọ lại đuổi theo tới. Trần Phong sắc mặt biến đổi, trên người tán loạn khí tức mạnh mà thu liễm không còn, trước khi mượn nhờ núi lửa lực lượng chiến đấu, hay là bị tên kia đại La Kim Tiên cảm ứng được rồi. Mặc dù đã luyện hóa được núi lửa nhưng dù sao vẫn là có một ít lưu lại khí tức, đối phương dù sao tế luyện núi lửa thời gian rất lâu, vẫn còn có chút cảm ứng. Hai người tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong không ngừng ghé qua, sau một khoảng thời gian mới ngừng lại được. Trần Phong vừa muốn nói cái gì đó, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, sau đó lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Làm sao vậy, chẳng lẽ lại đối phương lại đổi tới? Đoạn Tiên tò mò hỏi, cũng không có phát giác được người nọ khí tức, bất quá lại đã tìm được một gã khác đại La Kim Tiên. Chẳng lẽ nói tên kia đại La Kim Tiên cũng cùng ngươi có quan hệ? Đoạn Tiên ánh mắt lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Cái này phải đợi gặp mặt về sau mới biết được. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Vậy thì đi xem a, đối phương chỉ là một người mà thôi. Đoạn Tiên nói ra, vừa rồi Đoạn Tiên đã cảm ứng thoáng một phát, bao nhiêu đã biết thực lực của đối phương, có thể ứng phó. Không bao lâu thì có một người tu sĩ xuất hiện tại trước mặt hai người, người này mặc hỏa hồng sắc trường bào, trung niên nhân bộ dáng, chứng kiến Trần Phong cùng Đoạn Tiên hai người vốn là sương sở, sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở Trần Phong trên người. Người này dù sao cũng là đại La Kim Tiên, cũng cảm nhận được Trần Phong cùng Đoạn Tiên tồn tại, vốn người này cũng không có thái quá mức để ý, cho rằng chỉ là hai gã ở chỗ này lưu lạc chi nhân, nhưng nhìn đến Trần Phong về sau tiểu cảm nhận được một cỗ quen thuộc kỳ lạ quý hiếm. Bất quá người này đại La Kim Tiên như trước không có để ở trong lòng, có chút quen thuộc nói rõ gì vãng từng có tiếp xúc, chính mình tiếp xúc qua không ít người, không có khả năng tất cả đều nhớ rõ. Ha ha, xem ra vị này chính là không nhớ rõ ta rồi. Trần Phong cười, khí tức trên thân mạnh mà phóng ra thoáng một phát. Sau đó người này trung niên tu sĩ sắc mặt tiểu biến đổi, hôn độn thể, ngươi là tên kia hôn độn thể. Nói đến đây trung niên tu sĩ nhịn không được đi lên phía trước một bước, đối với Trần Phong phải bắt qua đi, bất quá Trần Phong ra tay nhanh hơn, trực tiếp một quyền đánh ra, đem bàn tay của đối phương đánh chính là nắp ấy, sau đó một quyền này trùng trùng điệp điệp đem người này đánh chính là ném phi. Làm sao có thể? Đại La Kim Tiên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, như thế nào cũng không tin Trần Phong hội lợi hại như vậy. Phúc. Đoạn Tiên xuất thủ, chỉ là một kiếm sẽ đem người này chặn ngang chặt đứt, sau đó một cổ hủy diệt phong bạo mang tất cả tới đem người này bao khỏa, bắt đầu rào sát. Đã Trần Phong xuất thủ Đoạn Tiên biết rõ tiếp được muốn làm như thế nào rồi, hơn nữa tại Đoạn Tiên xem ra trước mắt Đại La Kim Tiên cũng không được, bình thường thể chất mà thôi, mặc dù thời gian tu luyện so với chính mình trường, nhưng khẳng định không phải là của mình đối thủ. Mà Trần Phong sở dĩ ra tay cũng là bởi vì người này là đã từng đuổi giết chính mình bốn gã Đại La Kim Tiên bên trong một người, lúc ấy chính mình bất quá là sơ cấp thái ớt kim tiên, đối phương ham chính mình bảo vật, một đường đuổi giết, nếu không phải ỷ vào hỗn độn pháp bảo tiến nhập hủy diệt chi nguyên Trần Phong khẳng định bị đối phương giết chết, khi đó coi như là Trần Phong có hỗn độn pháp bảo cũng vô dụng. Đối với những cường đại này cựu gia cùng đối thủ Trần Phong đương nhiên lao nhớ kỹ đối phương khí tức, chỉ là người này Đại La Kim Tiên tựa hồ không có đem Trần Phong loại này tiểu tu sĩ để ở trong mắt, một mực chờ xem ra là hỗn độn thể về sau mới muốn, ngay cả như vậy cũng không có đem Trần Phong để ở trong lòng, nhưng là vừa động thủ đã biết rõ không được bình thường, đối phương vậy mà một quyền đánh bay chính mình, lúc này mới bao lâu à, đối phương như thế nào hội mạnh như vậy, đương nhiên hiện tại cũng không phải muốn những điều này thời điểm, bởi vì này tên Đại La Kim Tiên bị Đoạn Tiên chặn ngang chặt đứt về sau đã biết rõ tình cảnh của mình rất nguy hiểm, nếu ứng phó không tốt nói không chừng sẽ mất mạng. Giết đối phương sao? Đoạn Tiên hỏi. Đương nhiên. Trần Phong nói xong vung tay lên hai quả hỏa lôi nổ tung, tên kia Đại La Kim Tiên thân hình còn không có khép lại đã bị tạc chia 5 x 7, sau đó ngay tại trong ngọn lửa đốt đốt. Trước ngươi không phải muốn cướp đoạt trong tay của ta nước phiến à? Trần Phong chậm rãi nói ra, thò tay một chảo tiểu là hai cái đại la pháp tắc bị ra khỏi đi ra, những vật này Trần Phong có lẽ không biết luyện hóa, nhưng lại là luyện chế chiến đấu khôi lỗi trọng yếu tài liệu. Ta ngoại trừ nước phiến bên ngoài còn có hỏa phiến, không biết đạo hữu cảm giác không có hứng thú. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lại lần nữa một chảo, từng quả huyết cầu bay ra, đây là Đại La Kim Tiên tinh huyết, cũng là cực độ tốt. Hỏa phiến, hỗn độn pháp bảo, thanh trường kiếm này cũng là hỗn độn pháp bảo, không tốt, cái này thật sự phiền toái. Người này Đại La Kim Tiên thầm nghĩ, sau đó tiểu là dốc sức liều mạng rồi, trực tiếp thiêu đốt bổn nguyên, trong thức hải ý niệm trong đầu kết tinh cũng bắt đầu hòa tan, tản mát ra cường hoành lực lượng. Chỉ không qua đối phương vừa mới bộc phát thì có hai cố đồng dạng cường đại hủy diệt chi lực ăn mòn tới, Đoạn Thiên thúc dục trong tay hỗn độn pháp bảo cấp cái khác trường kiếm thi triển hủy diệt chi thuật không ngừng rào sát lấy người này Đại La Kim Tiên hết thảy sinh cơ, người này vừa mới đốt lên lực lượng lập tức bị đánh tan, kiếm quang lập lòe, nghiền nát thân hình lại lần nữa nghiền nát, mà Trần Phong thì là tế ra núi lửa, phát ra một cỗ hấp lực, người này Đại La Kim Tiên nghiền nát. Thân hình nhao nhao bị thu tiến trong núi lửa, một khi tiến vào núi lửa đối phương sẽ thấy cũng đừng nghĩ ra được, tại Trần Phong lực lượng thúc dục phía dưới núi lửa trong năng lượng nhấp nhô, tiến vào nghiền nát thân hình nhao nhao hóa thành cho tàn. A! Hàng hà huyết nục mảnh vỡ đồng thời phát ra kêu thảm thiết thanh âm, còn có thần niệm cùng với ý niệm trong đầu kết tinh hướng bốn phía kích xạ, lúc này thời điểm chỉ có chạy thoát, bất kể là chạy đi một đám thần niệm hay là một khóa kết giới, hoặc là một giọt máu tươi, đều có thể cải tạo thân hình, đông sơn tái khởi. Chỉ là người này Đại La Kim Tiên thực lực nhược đi một tí, hơn nữa chỗ hoàn cảnh cũng không đúng, Trần Phong cùng Đoạn Thiên đồng thời tế ra hỗn độn pháp bảo làm sao có thể lại để cho người này đào tàu đấy. Hỏa phiên một cuốn, sở hữu chạy thuộc mạng thứ đồ vật đều bị thu, tiến vào hỏa phiên bên trong đốt cháy tốc độ không thể so với núi lửa trong chậm. Cuối cùng nhất người này Đại La Kim Tiên thảm đã bị chết ở tại Trần Phong cùng Đoạn Thiên liên trong tay, liền một tia thần niệm đều không có chạy đi. Người này đã từng đuổi giết qua ta, không nghĩ tới lần này lại gặp được, cũng coi như đối phương xui xẻo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có bởi vì giết một gã Đại La Kim Tiên mà tự đắc, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Năm đó có 4 người đuổi giết chính mình, cũng không có qua đi bao lâu thì có một người chết tại trong tay mình, kỳ thật song phương cũng không có thâm cựu đại hận, đối phương năm đó cũng là vì cướp đoạt bảo vật, tại Trần Phong xem ra cũng là tình có thể nguyên, nếu song phương không gặp được còn chưa tính, Trần Phong cũng sẽ không tốn hao công phu đi tìm đối phương, nhưng là hai phương diện đối diện gặp gỡ lại là mặt khác một sự việc rồi. Tìm địa phương bày trận a. Ở đâu so sánh phù hợp đâu rồi, có lẽ chúng ta có lẽ chờ Kim Cương bọn hắn khôi phục thương thế. Đây cũng không phải là vấn đề, bất quá chỉ sợ Huyền Hoàng bất diệt thể bọn hắn cũng có thể tiến giai đại la chi cảnh, những người này thế nhưng mà còn kém nửa bước rồi. Sắp thực là thai hoàng ẩm, bố trí bầy dập a. Tiếp được Trần Phong cùng Đoạn Thiên bắt đầu tìm địa phương, mà Huyền Hoàng bất diệt thể bọn hắn cũng một mực đang tìm kiếm hai người, chỉ là ở loại địa phương này muốn tìm được hai người tỷ lệ hay là quá nhỏ rồi. Hai người chúng ta người quả thật có chút đơn bạc rồi. Nhìn xem Trần Phong tại bảy trận, Đoạn Thiên nhịn không được nói ra, cái kia hai gã đại la kim tiên xuất hiện làm cho Đoạn Thiên cũng có một ít áp lực, còn có chút bận tâm Trần Phong thần đinh đại trận có thể hay không ngăn chặn đối phương. Đúng vậy à, nếu chỉ là nửa bước đại la kim tiên lời nói, dựa vào của ta thần đinh đại trận, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Trần Phong nói ra, mặc dù nói Huyền Hoàng bất diệt thể bọn người đều là tiếp cận đại la kim tiên nhân vật, thậm chí có thể cùng đại la kim tiên tranh đấu, nhưng dù sao không phải chân chính đại la chi cảnh, một khi tiến vào cảnh giới này, sức chiến đấu đều gấp 10 lần tăng lên, coi như là có thể áp chế đối phương lại muốn giết chết cũng khó khăn rồi. Tiểu nói Huyền Hoàng bất diệt thể bọn hắn tìm đến hai gã đại la kim tiên kỳ thật cũng không phải rất cường, cùng núi lửa đã từng kẻ có được so sánh. Với chênh lệch quá xa, nhưng là một đôi một Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng không là đối thủ. Ngoại trừ bấy dập bên ngoài liều mạng khẳng định là không được. Đại trận đã thành, sẽ chờ đối phương tìm tới tận cửa rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá như trước không có dừng lại, mà là bắt đầu làm ra một ít thủy hỏa năng lượng cầu ẩn tàng. Những Trần Phong này làm ra đến dung hợp năng lượng kỳ thật lực sát thương mới là mạnh nhất, bất quá lần thứ nhất sử dụng hiệu quả tốt nhất, đối phương đã có phòng bị sát suất thành công sẽ giảm bớt. Trần Phong cũng là muốn lấy cải biến một ít phương thức, tăng lên thoáng một phát thủ đoạn, chỉ là thứ nhất không tìm được bí quyết, thứ hai cũng không có quá nhiều thời gian nghiên cứu, cuối cùng hay là Trần Phong thực lực bản thân cùng đối với nói sống hai phiên khống chế phía trên. Bất quá lúc này đây mục đích tiểu vì đem đối phương tiến cử trong đại trận, cho nên đại trận bố thành về sau Trần Phong như trước không có nhàn rỗi, ngoại trừ bố trí thủy hỏa năng lượng cầu bên ngoài còn có mặt khác thủ đoạn, là tối trọng yếu nhất một khi tiểu là che giấu khí tức, để tránh bị đối phương phát giác, cái này một phương diện phải nhờ vào Đoạn Thiên xuất thủ. Các loại thủ đoạn đều sau khi làm xong tiếp được tiểu là đã chờ đợi, không khỏi khiến cho đối phương hoài nghi hai người cũng không có chủ động hiến thân, ngay tại này an tâm chờ đối phương mắc câu, nếu đối phương không đến hai người cũng không có cách nào. Bất quá hai người cũng là không cảm thấy nhàm chán, bởi vì còn có thể tu luyện. Trong quá trình tu luyện cũng sẽ trao đổi một phen, bởi như vậy thì càng thêm dễ dàng giết thời gian. Một mực chờ Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân khôi phục nguyên khí, Trần Phong hai người mới có hơi sốt rồi, vì vậy Đoạn Thiên tại thúc dục lỗ đen thời điểm cố ý làm ra đến một ít khí tức, kết quả đợi một thời gian ngắn như trước không có động tĩnh. Hay là ta đi một chuyến a? Trần Phong cảm giác như vậy chờ đợi không phải biện pháp, ai biết đối phương trong khoảng thời gian này có thể hay không có người đột phá tiến giai đại la chi cảnh đấy. Đạo hữu đi một chuyến cũng tốt. Đoạn Thiên cũng đồng ý, nói Trần Phong hủy diệt đại đạo cũng rất mạnh, ngoại trừ Đoạn Thiên bên ngoài có thể so ra mà vượt Trần Phong cũng không nhiều. Trần Phong bắt đầu ở hủy diệt chi nguyên trong xuyên thẳng qua, đồng thời thi triển cảm giác chi thuật, trước khi cùng Huyền Hoàng bất diệt thể bọn hắn giao thủ Trần Phong cũng thu lấy đối phương một ít khí tức, lúc này thời điểm vừa vận thi triển truy tung chi thuật. Nói cũng kỳ quái, lúc này đây đối phương tiểu thật giống biến mất bình thường, Trần Phong du đãng rất nhiều địa phương đều không có phát giác được sự tồn tại của đối phương, trong lòng thầm nhủ lấy đối phương sẽ không cũng trốn tu luyện đi à nha, muốn là nói như vậy tiểu khó tìm rồi, lấy đối phương tu vi cảnh giới, tiểu là tu luyện cái bách niên ngàn năm thật sự là quá bình thường một sự kiện. Bất quá sau đó Trần Phong lại lắc đầu, tại Trần Phong xem ra Huyền Hoàng bất diệt thể bọn người là sẽ không buông tha cho, ít nhất hiện tại sẽ không buông tha cho. Không có vội hay không, tìm tiếp. Trần Phong nói như vậy đạo, tiếp tục tìm kiếm, vì khiến cho đối phương chú ý Trần Phong thậm chí tổng số tên rời rạc tánh mạng đại chiến một hồi, có một lần càng là gặp một gã đại la kim tiên cấp bậc đối thủ, Trần Phong không có thi triển thủy hỏa hai phiên, kết quả một phen tranh đấu về sau tiểu lạc vũ dưới phong, cuối cùng nhất lựa chọn lựa bộ. Lúc này đây không có đưa tới Huyền Hoàng bất diệt thể bọn hắn, lại đưa tới tên kia cường đại đại la kim tiên. Tại cảm nhận được sự tồn tại của đối phương về sau Trần Phong đã biết rõ không ổn, căn bản không có giao thủ tâm tư, xoay người rời đi, hơn nữa còn là dùng tốc độ nhanh nhất. Bất quá vẫn là bị đối phương đuổi theo rồi, chứng kiến đối phương cầm trong tay trường côn đằng đằng sát khí ngăn ở trước mặt, Trần Phong trong lòng lập tức tựu là một lộ bộ, trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, thế nào lại gặp người này sát thần, cho dù là gặp được những thứ khác đại la kim tiên Trần Phong cũng có thể đấu một trận, nhưng là gặp người này không có Đoạn Thiên tương trợ có thể hay không đào tẩu đều là một vấn đề. Nguyên lai là Thiên Hồng Chiến Đế, không biết đạo hữu tới đây có gì muốn làm. Trần Phong cười hỏi, đồng thời âm thầm cho Đoạn Thiên truyền âm. Chỉ là ở loại địa phương này Đoạn Thiên có thể nghe được hay không hay là một vấn đề. Về phần đối phương danh hào tại Trần Phong luyện hóa núi lửa đánh tan đối với phương thần niệm là cấn thời điểm đã biết rõ, chỉ có điều Trần Phong chưa từng nghe qua này người có tên đầu, cũng không biết đối phương đến từ phương nào, bất quá theo trước khi giao thủ xem ra người này cường đại đại la kim tiên hẳn là bản vũ trụ chi nhân. Tiểu tử, giao ra núi lửa, ta cho ngươi chuyển thế trùng tu cơ hội. Thiên Hồng Chiến Đế nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm đều ẩn chứa vô cùng huyền diệu, Trần Phong cảm giác mình tinh khí thần nhận lấy một ít ảnh hưởng, ý chí chiến đấu có chút yếu bớt. Trần Phong vốn là cả kinh sau đó lại hơi chút dễ dàng một ít, đối phương thi triển loại thủ đoạn này đến suy yếu lực lượng của mình chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương cũng xuất hiện vấn đề, không có tuyệt đối nắm chắc bắt đánh chết chính mình, đổi lại đối phương tính tình núi lửa bị cướp đi lần nữa gặp mặt có lẽ một gậy giáng xuống mới là. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy Trần Phong hay là không dám kinh thường, như trước tại Triệu Hoán Đoạn Thiên, âm thầm cũng đã làm xong chiến đấu chém giết chuẩn bị, không có một cái nào cơ hội tốt mạo muội đào tẩu chỉ biết bị đối phương càng thêm nhẹ nhõm đánh chết. muốn muốn cái gì tựu xem đạo hữu có bản lãnh hay không rồi, bất quá trước khi đạo hữu có được núi lửa thời điểm đều không làm gì được ta, hiện tại tu vi đại giảm, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ta đi à nha. Trần Phong vừa cười vừa nói, hỏa phiên xuất hiện ở trong tay, có chút đong đưa, vô số ngọn lửa đang nhảy nhót lấy, đồng thời Trần Phong tay phải thì là lấy ra liêm đao tan vỡ, núi lửa trong người đã ở có chút nhúc nhích thoáng một phát, tùy thời đều phun trào ra mãnh liệt lực lượng. Núi lửa cùng tấm chắn đã dung làm một thể, đạo hữu chẳng lẽ không muốn muốn kiến thức à? Lúc này thời điểm Trần Phong hoàn toàn bình tĩnh lại, thậm chí bắt đầu có tràn đầy chiến ý bốc lên, chỉ có như vậy mới có thể càng hoàn mỹ ứng phó trước mắt cục diện, nếu sợ hãi kinh hoàng chỉ biết bị đối phương thừa cơ tiêu diệt. Cũng tốt, ta tiểu nhìn xem ngươi tăng lên bao nhiêu lực lượng, cũng dám cùng ta khiêu chiến rồi. Thiên Hồng Chiến Đế nhàn nhạt nói ra, cũng không gặp cái gì động tác trong tay trường côn đông nhiên lắc lư một cái, sau đó hóa thành trăm ngàn đạo côn ảnh đối với Trần Phong bao phủ tới. Phô thiên cái địa khí thế trùng kích tới, nếu Trần Phong ý chí bạc nhược yếu kém một điểm nói không chừng sẽ sụp đổ. Ngay tại Trần Phong rất nhanh suy tư như thế nào ứng phó trước mắt cục diện thời điểm, một chỉ cực lớn nắm đấm đột nhiên vượt qua côn ảnh trực tiếp nện vào Trần Phong trước mặt. Quy 1 chương 2336, Thủy Diệt Chi Nguyên 21. Nắm đấm phát sau mà đến trước, tốc độ quá nhanh, Trần Phong chỉ có thể bản năng ngăn cản, trong tay hỏa phiên rất nhanh đối với nắm đấm mang tất cả qua đi. Một tiếng nặng nề tiếng vang, sau đó tựu là hỏa diễm bao quanh bay ra, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trong tay hỏa phiên đều thiếu chút nữa rời tay, bất quá tốt xấu chặn đối phương một kích. Sau đó Trần Phong trước mặt một bông hoa tiểu chứng kiến vô số côn ảnh bao phủ xuống đến, tán rơi bốn phía, vậy mà tạo thành một phương đại trận đem mình vây khốn, bốn phía hàng hà trưởng côn tiểu là mọi chỗ mắt trận, Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt trói buộc chi lực. Khá lắm, thằng này cực kỳ âm hiểm, vậy mà bố trí pháp trận, cái này là vì phòng ngừa ta đào tàu nữa à? Trước khi ta dùng thần đinh đại trận vây khốn đối phương, tình huống bây giờ trái ngược. Bất quá tình huống sâu sắc không ổn à, không biết Đoạn Tiên có thể hay không nhận được của ta đưa tin. Trần Phong nói thầm lấy, phất phất tay, liêm đao hóa thành vạn trượng lớn nhỏ đối với đại trận một chỗ chém dụng xuống dưới. Bất quá Thiên Hồng Chiến Đế lại dùng ngón tay một chỉ thì có một cây côn đồng bay ra, cùng liêm đao va chạm thoáng một phát. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn đi? Đáng tiếc đã chậm. Thiên Hồng Chiến Đế cười, nhưng là không vội đừng nội, cũng không có ra tay, tiểu nhìn xem Trần Phong phá trận. Liêm đao chém dụng mấy lần đều bị côn đồng ngăn cản xuống dưới, Trần Phong đã biết rõ như vậy là sông không đi ra. Như vậy thử xem cái này. Trần Phong ném ra thủy hỏa năng lượng cầu. Quả nhiên Thiên Hồng Chiến Đế không có trước khi như vậy bình tĩnh rồi, rất nhanh thi triển một cái bí thuật tiểu muốn đem cái này khỏa năng lượng cầu chuyển rời đi ra ngoài. Bất quá lúc này đây Trần Phong cũng có chuẩn bị, năng lượng cầu bay ra tiểu nổ tung rồi, sinh ra năng lượng hóa thành nước lũ đối với phía sau một cái phương hướng phóng đi. Dầm dầm á, liên tiếp nổ vang, Trần Phong tiểu chứng kiến đại trận có chút buông lỏng, thậm chí xuất hiện một đạo khe hở. Bất quá Trần Phong còn chưa kịp hành động tiểu chứng kiến Thiên Hồng Chiến Đế lại lần nữa chắn trước mặt mình, ánh mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trần Phong biết rõ nơi này là đối phương địa bàn, mình muốn dựa vào loại thủ đoạn này lao ra có chút khó khăn, như vậy cũng chỉ có chiến đấu, chính mình cùng Đoạn Thiên liên thủ cũng không phải người này đối thủ, chính mình một người càng thì không được. Thúc thủ chịu trói là không thể nào, chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi. Trần Phong cũng là phiền muộn, mỗi lần thực lực của chính mình tăng nhiều đã nghĩ ngợi lấy quét ngang chư thiên, nhưng mỗi lần đều gặp được càng cường đại hơn tồn tại, làm chính mình một mực không ngừng tu luyện, liền tu sĩ thời gian đều không có, bệ bội lúc tu luyện, nhàn rỗi tìm hiểu hữu, ngao du tinh không, thấy rõ đại đạo chi diệu, xem xét vũ trụ biến thiên, đây mới thực sự là tiêu diêu tự tại. Năm đó Trần Phong cho là mình đột phá địa tiên về sau xông vào vực ngoại tinh không tiểu có thể làm được điểm này, trên thực tế cũng xác thực làm được điểm này, chỉ là hưởng thụ thời gian không dài, mỗi lần đều gặp được một ít khiêu chiến, mà Trần Phong mình cũng có một ít mạo hiểm tinh thần, bất quá gặp được lợi hại như vậy đối thủ tiểu không phải mình trong nội tâm suy nghĩ rồi, nếu không phải đã nhận được núi lửa loại vật này, chỉ sợ Trần Phong hội càng thêm phiền muộn. Trước đó lần thứ nhất còn có Đoạn Thiên liên thủ, lúc này đây chính mình một mình đứng đối, Trần Phong thật sự là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Cười, ta không nóng nảy, ngươi có bản lĩnh gì cứ việc xử đi ra, ta nhìn ngươi có thể hay không xông ra đi. Thiên Hồng Chiến Đế vừa cười vừa nói, xem Trần Phong đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên mặc dù có rảnh tay đoạn, nhưng ở trước mặt mình lại có thể nhảy ra cái gì bằng nước, trước khi chính mình chỉ là chủ quan mà thôi, nếu không phải tên kia hủy diệt chi thân thể hỗ trợ, tiểu tử này làm sao có thể đạt được núi lửa. Vừa nghĩ tới núi lửa ở này, tiểu tử trên người Thiên Hồng Chiến Đế không thể kìm được, cũng không đợi Trần Phong trả lời trực tiếp tiến lên đã phát động ra công kích. Trần Phong là muốn trốn tránh, nhưng là bất kể là thực lực hay là pháp tắc đại đạo lý giải đều so ra kém đối phương. Tiêu tính toán đem thần hành chi thuật thi triển đến mức tận cùng hay là muốn mặt đối với công kích của đối phương, rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể huy động hỏa phiên ngăn cản, đồng thời liêm đao trùng trùng điệp điệp phách chạm xuống dưới. Song phương giao thủ vài lần hợp Trần Phong đã bị đánh ở bên trong, ngăn tại trước mặt hỏa diễm nổ tung, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, thình lình lại bị một căn trường côn đập một cái. Lần này nện Trần Phong tráng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa thổ huyết, sau lưng thần hành cánh chim kích động cũng hóa giải tiếp tục công kích trường côn, bất quá Thiên Hồng Chiến Đế lại lần nữa đã đến trước mặt, rồi ngón một điểm, Trần Phong trên người tiểu nổ tung một cái lỗ máu. Mặc dù bị ra khỏi núi lửa, nhưng là tại Trần Phong xem ra đối phương sức chiến đấu cũng không có hạ thấp bao nhiêu, hai người hoàn toàn không phải một cấp độ, có thể đơn giản giao thủ đã xem như không tệ rồi. Trần Phong âm thầm đánh giá tính toán một cái, coi như là chính mình dốc sức liều mạng chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Đoạn Tiên một mực không đến, nói không chừng không có nhận được tin tức, ta muốn làm không phải cùng đối phương liều mạng, mà là phá vỡ một đầu đạo lộ lao ra. Trần Phong rất nhanh nghĩ đến biện pháp, nghĩ thầm lấy trên người mình còn có đồ vật gì đó có thể cải biến trước mắt cục diện. Oeng. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trong tay hỏa phiên đều nhanh muốn bắt bất ổn rồi. Phong thích đến hỏa diễm mặc dù uy lực rất cường, lại bị Thiên Hồng Chiến Đế không ngừng đánh tan. Thủ đoạn là có một ít, nhưng là đối mặt người này đối thủ cường đại căn bản là vô dụng. Trần Phong thử thăm dò ném ra hai quả năng lượng cầu, nhưng là lúc này đây căn bản không có phát huy tác dụng, cũng không biết bị đối phương chuyển rời tới nơi nào. Trần Phong lại lần nữa trúng chiêu, đồng thời lại có hai cây côn đồng đối với Trần Phong rơi đập tới, hủy diệt đại đạo theo Trần Phong xung đột ra đến ngăn trở hai cây côn đồng, nhưng hậu thiên hồng chiến đế ngón tay một điểm, Trần Phong trước ngực lại lần nữa nổ tung một đoàn huyết vụ, nhưng lại có chút ti từng sợi lực lượng xâm nhập Trần Phong trong cơ thể, bất quá lại bị Trần Phong rất nhanh hóa giải mất. Rất rõ ràng thiên hồng chiến đế không có thi triển toàn lực. Trần Phong liêm đao mạnh mà chém ra, đồng thời nước phiên cũng vọt ra phiêu phù ở đỉnh đầu, thủy quang bao phủ quanh thân, phòng ngự phương diện nước phiên muốn so với hỏa phiên cường một ít. Nhưng như trước vô dụng, liêm đao bị côn bổng ngăn trở, thiên hồng chiến đế đánh nát hỏa diễm về sau tiểu nổ nát thủy hoa. Tiểu tử, không bồi người chơi. Thiên hồng chiến đế xem không sai biệt lắm, lập tức thi triển toàn bộ thực lực, như cũng là một quyền đánh ra, lúc này đây Trần Phong tiểu ngăn cản không nổi rồi, chỉ cảm thấy đối phương quyền kình coi như núi lửa phun trào, nhưng lại tại một đạo đạo phún dũng không thôi. Trần Phong ngăn cản không nổi liên tiếp lui về phía sau, trong tay thủy hỏa hai phiên đều kịch liệt lắc lư, như trước bị đối phương một quyền đánh vào trên người, lực lượng cường đại muốn đem mình xé thành mảnh nhỏ. Đối phương trong cơ thể còn có núi lửa, không đúng, người này là núi lửa thể chất. Trần Phong lập tức đã minh bạch, trong nội tâm âm thầm dùng mình, nói như vậy đối phương một đường tu luyện tới hiện tại không biết thôn vệ đã luyện hóa được bao nhiêu núi lửa, chính mình ra khỏi trong tay đối phương cường đại nhất một ngọn núi lửa, đây quả thực là tại đối phương trên người hùng hăng cắt một đao. Chắc không được thằng này lợi hại như thế, núi lửa thể chất thế nhưng mà rất đặc thù, kỳ thật thật muốn nói cái này cũng không quá đáng là bình thường thể chất, nhưng nếu tìm được cường đại đặc thù núi lửa, như vậy bình thường thể chất tựu sẽ biến thành đỉnh cấp thể chất rồi, người này tu vi cường đại, pháp lực hùng hồn chi cực, thời gian dài tu luyện là một phương diện, luyện hóa núi lửa là một phương diện. Trần Phong trong nội tâm hiện lên những ý niệm này, sau đó tọa lạc trong người núi lửa phát ra một cỗ nuốt hấp chi lực đem vành kích tại trên thân thể lực lượng cơ hồ hoàn toàn thôn vệ khô sạch. "Tiểu tử, đem núi lửa cho lấy ra ta a." Thiên Hồng Chiến Đế cười lạnh nói, năm đấm hóa thành móng vuốt sắc bén mạnh mà chộp vào Trần Phong trên người, muốn xé mở Trần Phong huyết nục đem núi lửa cầm ra đến. Chiêu thức ấy rất bá khí rất tàn nhẫn, bất quá Trần Phong tâm niệm vừa động núi lửa mạnh mà va chạm qua đi, lại đem người này đại La Kim Tiên ngón tay đục gây, đồng thời còn có một cỗ hỏa hồng sắc khí lưu vọt vào Thiên Hồng Chiến Đế thể trong. Nhưng hậu Thiên Hồng Chiến Đế thân hình run run, sắc mặt đều đã có biến hóa. Trần Phong thì là thần sắc biến đổi, lộ ra một tia cổ quái thần sắc, tại Trần Phong cảm giác trong Thiên Hồng Chiến Đế khí tức trên thân có chút hỗn loạn, vậy mà không có tiếp tục đối với chính mình tiến hành công kích. Chẳng lẽ lại? Trần Phong trong nội tâm khẽ động, toàn lực thúc dục núi lửa, một cỗ khí lưu theo núi lửa trong phun phát ra tới, trực tiếp đem Thiên Hồng Chiến thể bao phủ. Lúc này thời điểm Thiên Hồng Chiến Đế khí tức theo hỗn loạn biến thành hỗn loạn. Trần Phong thử thăm dò phát ra công kích, hỏa phiên phát ra quần quần hỏa diễm vậy mà trùng kích đã đến đối phương trên người, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến đối phương trên người xuất hiện vô số vết rạn. Trần Phong hai mắt lóe lên, thấy rõ rất nhỏ, nhìn ra rất nhiều thứ, nguyên lai người này đại La Kim Tiên không biết đã luyện hóa được bao nhiêu núi lửa, nói cách khác toàn bộ thân hình đều là núi lửa liều con gót, về sau đã nhận được này tòa cường đại núi lửa về sau càng là trấn áp hết thảy, đem thực lực tăng lên tới cực cao tình trạng, nhưng là theo cái kia ngọn núi lửa bị Trần Phong lấy đi, người này đại La Kim Tiên thân hình kết cấu tựu nhận lấy một ít ảnh hưởng. Kỳ thật lúc này thời điểm Thiên Hồng Chiến Đế tốt nhất phương thức xử lý tựu là tìm địa phương tiềm tu, cải tạo thân hình, bất quá người này sốt ruột lấy đem núi lửa đoạt trở lại, vốn cũng không có cái gì, dựa vào người này đại La Kim Tiên thực lực là có thể làm Trần Phong, nhưng lại xúc động Trần Phong trong cơ thể núi lửa, mà Trần Phong trong cơ thể núi lửa phẩm giai cực cao, lực lượng mạnh nhất, vậy mà đã dẫn phát Thiên Hồng Chiến Đế trên người một loạt biến hóa. Đây là Thiên Hồng Chiến Đế thật không ngờ, mà Trần Phong tạm thời cũng thật không ngờ những này, nhưng lại dùng thấy rõ chi nhãn thấy rõ một ít đại khái, vì vậy nhịn không được đại cười, nước phiên hỏa phiên đồng thời phát ra một cỗ nước lũ. Hai cô nước lũ dung hợp cùng một chỗ lập tức bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng cường đại, nhưng hậu Thiên Hồng Chiến Đế trên người vết dạn thêm nữa, rốt cục cầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cô ánh lửa phóng lên trời, thân hình vậy mà chia năm xẻ bảy. Hơn nữa cách khai thân hình cũng bị ánh lửa bao khỏa, tất cả lớn nhỏ chính là từng toàn núi lửa. Khá lắm, người này đã luyện hóa được bao nhiêu núi lửa, bất quá không có một cái nào có thể cùng trong tay của ta cái này tòa so sánh với. Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng là biết rõ cơ hội khó được, huy động thủy hỏa hai phiên, trong chớp mắt tiểu mang tất cả sổ ngọn núi lửa. Bất quá ngay sau đó nước nợ nghẹn ngào tiếng vang lên, Trần Phong thức hải lại lần nữa bị thương. Sau đó tiểu là núi lửa liên tiếp rơi đập tới. Thiên Hồng Chiến Đế đây là dốc sức liều mạng rồi, Trần Phong ngăn cản không nổi, bị nện liên tục thổ huyết. Dù sao cũng là cường đại đại La Kim Tiên, loại tình huống này còn có thể phản kích. Trần Phong thầm nghĩ, tâm niệm vừa động núi lửa theo trong cơ thể bay ra, mạnh mà biến lớn, không ngừng xông tới, những công kích kia Trần Phong núi lửa nhao nhao hóa thành nát bấy. Bất quá Thiên Hồng Chiến Đế nhất thẳng đang tiến hành thần hồn công kích, đồng thời tán lạc tại bốn phía núi lửa cũng đang không ngừng tụ lại dung hợp, mặc dù Trần Phong biết rõ đây là tuyệt cơ hội tốt, nhưng cũng biết nếu những núi lửa này một lần nữa tụ lại về sau chính mình muốn chạy cũng khó khăn rồi. Cho nên Trần Phong lại lần nữa đụng nát mấy ngọn núi lửa về sau tiểu hoanh mở đại trận liền xông ra ngoài. OMG 1 chương 2337, Thủy Diệt Chi Nguyên 22, Ký Hiệu Nam. Núi lửa xông tới phía dưới trường côn bố thành đại trận căn bản ngăn không được Trần Phong, sau khi rời khỏi Trần Phong cũng là thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá dọa người rồi, nếu không phải Thiên Hồng Chiến Đế bỗng nhiên xuất hiện biến cố, chính mình một lần chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy không có tiêu diệt đối phương. Trần Phong lắc đầu, bất quá Trần Phong cũng biết loại chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, tiêu tính toán đối phương thân hình nghiền nát, xuất hiện biến cố cũng không phải mình có thể chém giết, muốn là tự mình muộn đi một hồi, chờ đối phương cải tạo thân hình, muốn đi tiểu khó khăn, hơn nữa người nọ huyết sắc tù và thật sự là khó chơi, thần hồn của mình căn bản ngăn cản không nổi. Nếu Đoạn Thiên đến thì tốt rồi, hai người chúng ta liên thủ coi như là giết không được Thiên Hồng Chiến Đế cũng có thể làm cho đối phương trọng thương. Trần Phong nói thầm lấy, bất quá tốc độ lại không chậm, ai biết đối phương lúc nào khôi phục lại, nếu lại đuổi theo chính mình sẽ không tốt. Bất quá rất nhanh Trần Phong trước mắt, sau đó cười, chính mình trước khi tìm không thấy Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người vậy mà xuất hiện, xem ra là bị vừa rồi đại chiến đưa tới. Trần Phong thần sắc không thay đổi, như trước giả trang ra một bộ trốn chết tư thái, không qua địa phương lại đã sớm bố trí tốt bẫy dập. Hy vọng những cái thứ này có thể theo kịp. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, tại Trần Phong cảm giác trong có mấy cỗ hơi thở như có như không đi theo chính mình, trong đó một cỗ đúng là cùng chính mình đã giao thủ cái kia tên Đại La Kim Tiên. Không qua đối phương nên biết ta tu luyện hủy diệt đại đạo, như trước theo kịp, không phải là tương kế tiểu kế à, bất quá chỉ cần đối phương tiến nhập ta bố trí trong cạm bẫy coi như là tương kế tiểu kế cũng không có gì. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy. Bất quá đúng vào lúc này, một căn bị ngọn lửa bao khỏa trường côn bỗng nhiên xuyên thẳng qua hủy diệt chi nguyên đối với Trần Phong rơi đập qua đi. Rất rõ ràng là Thiên Hồng Chiến Đế đuổi theo tới, Trần Phong trong nội tâm thầm mắng, thời điểm mấu chốt thằng này lại đi ra làm rối, chẳng lẽ lại khôi phục. Nghĩ vậy Trần Phong không dám khinh thường, trong tay liêm đao mạnh mà chém dựng đi ra ngoài. Một tiếng va chạm, Trần Phong phiên cuồn đi ra ngoài, mà ngay cả liêm đao thượng diện đều nhiều hơn một cái lỗ hổng, ngay sau đó Trần Phong thi triển độn thuật trong chớp mắt tiểu biến mất tại nguyên chỗ, mà cái kia cây côn súng quét ngang, đem hủy diệt năng lượng đều đánh thành nát bấy, lại không có tìm được Trần Phong. Nguyên lai là công kích từ xa, chỉ là đối phương làm sao tìm được đến của ta. Trần Phong nói thầm lấy, bởi vì côn đồng xuất hiện làm cho Trần Phong không ngừng biến hóa vị trí, lúc này thời điểm Trần Phong lại bắt đầu xoắn xuýt, một phương diện muốn thoát khỏi Thiên Hồng Chiến Đế, một phương diện còn muốn dụ dỗ Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn hắn, cái này cũng có chút khó khăn, hiện tại chính mình tạm thời tránh qua, tránh né Thiên Hồng Chiến Đế, như vậy Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn hắn còn có thể tìm được chính mình à. Bất quá một mực chờ Trần Phong lại lần nữa cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức đã rơi vào trên người mình về sau mới xem như yên tâm. Bởi như vậy ngược lại có chút kinh hỉ rồi, có vừa rồi sự việc xen giữa chỉ sợ Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn hắn cảnh giác sẽ giảm yếu một ít. Đã biết rõ đối phương vẫn còn đi theo chính mình, Trần Phong tiếp được ngược lại càng thêm không ngừng biến hóa chạm đất điểm, xem tựa hồ tại tránh né tên kia Đại La Kim Tiên. Cứ như vậy né tránh, nhưng là cuối cùng nhất muốn đi địa phương hay là bẫy dập nơi ở. Mà Trần Phong vẫn là cùng Đoạn Tiên liên lạc với rồi, Đoạn Tiên một mực tọa trấn trong cả bẫy, trước khi cũng không có nhận đến Trần Phong triệu hoán chi thuật, Trần Phong lại lần nữa cảm thấy nghĩ mà sợ, dù sao trước khi tình huống quá hiểm rồi, Trần Phong cũng không có nhiều lời, chỉ là đơn giản trao đổi thoáng một phát, sau đó liền tiến vào đã sớm bố trí trong đại trận. Hy vọng những cái thứ này có thể mắc câu. Trần Phong nói ra, ta đi dẫn thoáng một phát đối phương. Lúc này thời điểm Kim Cương chủ động xin đi dễ dặc. Trần Phong cùng Đoạn Thiên suy tư thoáng một phát sau đó gật gật đầu, cũng tốt, càng là đem sự tình đảo loạn, đối phương thì càng thêm không thể phát hiện tại đây mai phục. Kim Cương lúc này đã khôi phục thực lực, lại là Đại La Kim Tiên, sớm đã nghĩ ngợi lấy nhảy ra ngoài tìm đúng phương phiền toái, lúc này chứng kiến hai người đáp ứng lập tức kềm nén không được nhảy ra ngoài. Kim Cương đi ra ngoài không bao lâu tiểu gặp truy tung mà đến Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người, Kim Cương trong mắt lập tức lộ ra sắc cơ, xuất ra chiến truy tiểu là một phen loạn đánh, ngay từ đầu còn chiếm đi một tí tiện nghi, nhưng là cái kia hai gã Đại La Kim Tiên ra tay về sau Kim Cương tiểu ngăn cản không nổi rồi. Bị thương chi sau xoay người rời đi, Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người lập tức đuổi theo, bởi như vậy ngược lại là đem tràng diện quấy đến hỗn loạn, coi như là người có ý chí, cũng rất khó phát hiện ẩn tàng lên bẫy dập. Thằng này khôi phục thực lực, lại là Đại La Kim Tiên, mặc dù so ra kém Đoạn Thiên nhưng cũng là cực lớn thai hoàng ẩm. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể nói ra, bất quá tên kia hỗn độn thể bỏ chạy hướng nơi đây, nói không chừng phiến khu vực này là đối phương đại bản doanh, các vị cẩn thận một ít. Tay cầm trường kiếm áo trắng tu sĩ nói ra, chúng ta tới điều tra thoáng một phát. Cái kia hai huynh đệ lập tức liên thủ thi triển tâm linh chi thuật, bạch sắc quang mang tạo thành màn sáng hướng phía trước bao phủ, bất quá lại không có cái gì phát hiện. Mặc dù cảm giác có chút không đúng, lại không có cái gì phát hiện. Cái này hai huynh đệ thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là tâm linh chi lực rất cường, đối với nguy hiểm báo động có một ít báo hiệu. Tiêu tính toán có bấy dập, chúng ta nhiều người như vậy cũng có thể một lần hành động phá hủy. Một gã toàn thân dài khắp gai xương tu sĩ cười lạnh nói, cũng không biết cái gì lai lịch, bất quá xem rất là tà ác. Hay là cẩn thận là hơn, bất kể là hủy diệt chi thân thể hay là hỗn độn thể cũng không phải dễ đối phó. Hiện tại lại thêm một gã Đại La Kim Tiên cấp bậc Kim Cương chiến thể, không biết còn có hay không những người khác. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể nói xong thả ra đi một tí hư vô u hồn, những hư vô này u hồn thực lực không tệ, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, dùng để dò xét một ít gì đó thật sự là không thể tốt hơn. Sau một khoảng thời gian Huyền Hoàng Bất Diệt Thể phất phất tay nói ra, "Đi, tên địa Kim Cương chiến thể nhanh biến mất." Mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng là sổ sóng dò xét đều không có phát hiện dị thường lúc này mới hơi chút yên tâm. "Các vị, chờ đã lâu." Đoạn Tiên đại cười, đồng thời hủy diệt năng lượng bắt đầu khởi động. Một gã cực lớn vô cùng hình người khôi lỗi ngưng tụ ra đến, cực lớn bàn tay đối với Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người chụp tới. Nho nhỏ huyền hóa chi thuật, không đáng giá nhắc tới. Tên kia toàn thân dài khắp gai xương tu sĩ cười lạnh một tiếng, xuất ra một thanh tản ra bạch quang cốt đao mạnh mà chém sẽ đem cái bàn tay này chém vỡ, nhưng là hình người khôi lỗi thân thể cao lớn hay là sông đánh tới, hóa thành một cô nước lũ đem người này tu sĩ mang tất cả đi ra ngoài, áo trắng tu sĩ bọn người nhao nhao ra tay, trong chớp mắt đem cái này cổ nước lũ cắt thành mảnh vỡ. Dài khắp gai xương tu sĩ sắc mặt một hồng, cầm trong tay cốt đao đối với Đoạn Thiên phóng đi, mà Huyền Hoàng Bất Diệt Thể lại bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt cẩn thận quét ngang lấy. Nơi này là bẫy dập. Trong đó một gã Đại La Kim Tiên nói ra, là bẫy dập, trước lao ra nói sau, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lúc này thời điểm dài khắp gai xương tu sĩ đã cùng Đoạn Thiên bắt đầu giao thủ, người này mặc dù tu vi không tệ, nhưng lại tại sao có thể là Đoạn Thiên đối thủ? Giao thủ không có mấy cái hiệp đã bị Đoạn Thiên một kiếm tại trên thân thể đâm cái đại lỗ thủng. Kim Cương, Huyết Hồn Chân Quân, Trần Phong, ba người nhao nhao đi ra. Các vị, nhanh như vậy lại gặp mặt. Trần Phong vừa cười vừa nói, hôm nay các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Kim Cương trong mắt sát cơ lập lòe, chính mình trước khi thế nhưng mà thiếu chút nữa bị giết chết, hiện tại khôi phục thực lực, hơn nữa so với trước càng cường đại hơn, tự nhiên muốn báo thù, huyết hồn khiếp sợ cũng giống như vậy tình huống. Thực cho rằng bố trí một ít bẫy dập có thể không biết làm sao chúng ta, thật sự là chê cười, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thủ đoạn gì. Huyền Hoàng bất diệt thể cười lạnh, dù là trong nội tâm biết rõ không ổn khí thế bên trên cũng không thể thua rồi. Ta để đối phó tiểu tử này. Trong đó một gã đại la kim tiên đi ra, rất nhanh cùng với kim cương tranh đấu. Bên kia huyết hồn chân quân thì là cùng áo trắng tu sĩ tranh đấu. Về phần cái kia hai huynh đệ thì là tiến lên tương trợ giải khắp gai xương tu sĩ, bất quá như trước không phải Đoạn Thiên đối thủ, lúc này Đoạn Thiên trường kiếm trong tay không ngừng tách ra kiếm quang, hai huynh đệ thậm chí đều không thể tới gần, rơi vào đường cùng lại có ba người xông tới. Mà Hoàng bất diệt thể cùng một gã khác đại la kim tiên thì là đã tập trung vào trận phong, trừ lần đó ra còn có ba gã nửa bước đại la kim tiên cùng với không biết bao nhiêu hư vô u hồn tại bay mua lấy, như vậy xem Trần Phong một phương lực lượng cùng đối phương căn bản không thể so sánh với. Nhưng là Trần Phong chấn định biểu lộ lại làm cho Huyền Hoàng bất diệt thể cảm giác không đúng, thân niệm kéo dài vươn đi ra rất nhanh đã bị bình chướng vô hình ngăn trở, mấy tên hư vô u hồn cũng bị ngăn trở. Thật là lợi hại đại trận, xem ra là bố trí thật lâu. Huyền Hoàng bất diệt thể nói ra. Đã như vậy, vậy thì đánh chết đối phương, hết thảy tiểu đều làm tốt rồi. Chỉ có điều Huyền Hoàng bất diệt thể vừa mới động tiểu chứng kiến một căn cực lớn thần đinh hạ xuống tới, một mực đã tập trung vào chính mình mi tâm, xem thần đinh uy thế nếu ngăn không được đầu của mình đều muốn nghiền nát. Mặc dù đã sớm đoán được đối phương hội thi triển trận pháp công kích, nhưng là uy lực hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Trong tay trường kiếm nhất điểm, cùng thần đinh đụng vào nhau, thần đinh nghiền nát, Huyền Hoàng bất diệt thể cũng lui về phía sau mấy bước. Phốc, phốc. Từng đạo tiếng rít vang lên, nhanh tận lực bồi tiếp từng tiếng kêu thảm thiết, Huyền Hoàng bất diệt thể cái này mới nhìn đến đầy trời thần đinh tiểu thật giống tiễn vũ rơi vãi rơi xuống. Mỗi một căn thần đinh đều có được cực phẩm thần khí lực công kích, chính mình có lẽ có thể ngăn trở, nhưng là những người khác tiểu khó mà nói rồi, hơn nữa tại đây không chỉ là Trần Phong một người, hơn nữa lúc này mới vừa mới bắt đầu. Dài khắp gai xương tu sĩ trước hết nhất bị thần đinh sỏ xuyên qua thân hình đinh trên mặt đất, sau đó không đợi dây rủa đã bị một đoàn hỏa cầu rơi vào thân thượng bắt đầu đốt đốt, không chỉ có người này, vây công Đoạn Thiên ba người đã ở thần đinh công kích phía dưới không ngừng trốn tránh, không để ý đã bị Đoạn Thiên một kiếm quét ngang đi ra ngoài, chỉ có cái kia hai huynh đệ thực lực hơi chút cường một ít, nhưng là miễn cưỡng ngăn cản, xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Bành! Bành! Cùng kim cương tranh đấu đại la kim tiên cũng bị thần đinh đánh trúng, bất quá chỉ là tại trên thân thể tóe lên từng đoàn hỏa hoa, nhưng dù sao vẫn là hao phí một ít thực lực, ngược lại là bị kim cương dần dần chiếm cứ một tia thượng phong. Phúc. Lại có một người tu sĩ bị thần đinh đánh trúng, trực tiếp sỏ xuyên qua thân hình, bất quá một gã khác đại la kim tiên tốc độ cực nhanh, trong tay trường kiếm nhất vùng đem cọ rửa tới thần đinh nhao nhao cắn nát, sau đó thò tay muốn đem đâm vào người này tu sĩ trên người thần đinh rút. Bất quá ngay tại bàn tay va chạm vào thần đinh trong nháy mắt người này đại la kim tiên trong nội tâm tự bay lên một tia báo động. Oeng. Thần đinh nổ tung rồi. Người này tu sĩ bị xé thành mảnh nhỏ, đại la kim tiên liên tiếp lui về phía sau, cả đầu cánh tay ngay tiếp theo bả vai đều hóa thành hư ảo. OMG 1 chương 2338, hủy diệt chi nguyên 23, đầy trời thần đinh đương nhiên không có đơn thuần như vậy, Trần Phong ở trong đó trà trộn vào đi một tí chính mình dung hợp đi ra thủy hỏa năng lượng, lúc ban đầu làm ra loại thủ đoạn này thời điểm là có thể đem đại la kim tiên tạc chia 5 x 7, lúc này đánh lén đắc thủ tên kia nửa bước đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ trực tiếp tiểu vẫn lạc, nếu không phải tên kia đại la kim tiên phản ứng nhanh cũng không phải là mất một đầu cánh tay đơn giản như. Vậy, nói không chừng nửa cái thân hình đều muốn biến mất. Vâng. Theo sát phía sau liên tiếp ba căn thần đinh nổ bùng, một đoàn chôn vùi chi lực đem một người tu sĩ bao phủ, rốt cuộc ra không được, một mảnh thủy hỏa thần quang đem một người tu sĩ bao phủ, biến thành ngàn xuyên trăm khổng, một mảnh năng lượng phong bạo thì là đem hai gã hư vô u hồn xé thành mảnh nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn Huyền Hoàng bất diệt thể một phương tiểu tổn thất thảm trọng, mà tên kia trên người che kín gai xương tu sĩ vừa mới theo trong ngọn lửa lao tới đã bị Đoạn Thiên một cước đá nát ấy, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ đen trực tiếp đem đối phương dập nát thân thể thôn vệ khô sạch. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền tử thương thảm trọng. Huyền Hoàng bất diệt thể bọn người lập tức đã biết rõ không ổn, nhao nhao hướng bốn phía chạy thục mạng, xông nhanh nhất chính là tên kia đứt rời cánh tay đại la kim tiên, bất quá người này đi chưa được mấy bước đã bị cấm chế ngăn trở, đồng thời còn có hai cây cực lớn thần đinh sọ xuyên qua tới. Kiến thức trước khi thần đinh nổ tung uy lực người này đại la kim tiên không dám kinh thường, thậm chí cũng không dám đón đỡ, rất nhanh phát ra một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai cây thần đinh bao khỏa. Huyền Hoàng bất diệt thể cùng một gã khác tu sĩ cũng bị cấm chế ngăn trở, mà ngay cả cái kia mấy chục tên vô cùng bất nhập hư vô u hồn đều không có chạy đi một chỉ. Kim Cương cười ha ha, điên cuồng công kích, đối thủ muốn chạy trốn đều không thoát khỏi được. Đoạn Thiên lại giết chết một người, cái kia hai huynh đệ tắc thì là nhân cơ hội chạy thủ mạng. Cùng huyết hồn chân quân giao thủ áo trắng tu sĩ cũng đang không ngừng đánh kích đại trận. Nếu là Trần Phong tạm thời bố trí đại trận khẳng định ngăn không được những người này đồng thời công kích, nhưng là đại trận bị Trần Phong sớm bố tốt, càng có mặt khác thủ đoạn, cho nên Trần Phong cũng không có lo lắng quá mức. Bất quá những nhân thủ này trong cũng có hỗn độn pháp bảo, cũng không thể khinh thường. Trần Phong mà bắt đầu toàn lực thúc giục đại trận đến rào sát, mà Đoạn Thiên ba người càng là một mực đã tập trung vào những người này. Tiễn Vũ bình thường thần đinh một mực đều đang không ngừng công kích. Huyền Hoàng bất diệt thể bọn người không có phá vỡ đại trận, bối rối phía dưới lại lần nữa trúng chiêu, mà ngay cả cái kia hai gã đại la kim tiên trên người đều cắm mấy cây thần đinh, bất quá đây là bình thường thần đinh, cũng không phải thủy hỏa chi lực biến ảo mà thành, nhưng ngay cả như vậy cũng đem mấy người kia lại càng hoảng sợ. Oeng, oeng, oeng, từng quả thần lôi nổ tung, có hỏa lôi, còn có hủy diệt thần lôi, trong chớp mắt tựu là mấy chục trên trăm quả nổ tung, hơn nữa những thần lôi này đều là Trần Phong cùng Đoạn Thiên thi triển đặc thù thủ đoạn luyện chế, so hủy diệt chi nguyên bên trong thần lôi uy lực cường đại rồi quá nhiều, một phen oanh tạc tựu là người ngã ngựa đổ. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Huyền Hoàng bất diệt thể, áo trắng tu sĩ, hai huynh đệ cùng hai gã đại la kim tiên, các tu sĩ khác tất cả đều bị tiêu diệt, mà ngay cả bốn phía tán loạn hư vô u hồn cũng bị giết chết, đương nhiên tình huống không ổn phía dưới Huyền Hoàng Bất Diệt Thể đem còn lại vài tên hư vô ưu hồn thu. Chạy a, các ngươi như thế nào không chạy a? Đoạn Thiên cười lạnh, trường kiếm trong tay trùng trùng điệp điệp đối với cái kia hai huynh đệ chém tới. Trước khi bị đối phương đánh lén mấy lần, đã sớm làm cho Đoạn Thiên cảm thấy căm tức rồi, lúc này đối phương đã thành trong lòng thú, tự nhiên muốn hảo hảo giáo huấn đối phương, mà giáo huấn thủ đoạn tiểu là tiêu diệt đối phương. Đoạn Thiên cũng có ý nghĩ của mình, giết những người này có thể thành tiểu uy danh của mình, nghĩ đến về sau hội thiếu một chút phiền toái. Cái này hai huynh đệ sức chiến đấu bình thường, nhưng là tâm linh chi lực rất cường, làm cho Trần Phong đều có chút kinh ngạc, cho nên Trần Phong khai báo không muốn nhanh như vậy tiêu diệt đối phương, tốt nhất là bắt sống, như vậy mình có thể thôn phệ đối phương tâm linh chi lực. Tại Trần Phong tiến vào cao cấp thái ớt kim tiên về sau, chính mình hai gã mẫu hoàng phân thân cũng sắp đột phá, nếu có thể hấp thu hai vị này tâm linh chi lực, như vậy đột phá là ván đã đóng thuyền sự tình, nói không chừng mẫu hoàng không ai cũng có thể đi vào rất cao cảnh giới. Phốc, phốc. Cái kia lượng minh dụng tâm linh chi lực thủ hộ bản thân, phòng ngự coi như không tệ, nhưng như trước ngăn không được Đoạn Thiên công kích, phải biết rằng Đoạn Thiên trong tay diệt thế có thể hỗn độn cấp pháp bảo, lực công kích rất mạnh, cho nên tại Đoạn Thiên đã phá vỡ hai người phòng ngự về sau, hai cây thần đinh mạnh mà đem cái này hai huynh đệ đinh trên mặt đất, hai người còn muốn dãy rủa, lại có vài chục cái phù văn đắp xuống, chấn đè lại hai người, cái này cũng chưa tính, Đoạn Thiên càng là phất phất tay làm ra một ít dây thừng lại lần nữa buộc chặt đối phương, sau đó một cái lỗ đen xuất hiện đem hai người nuốt mất. Theo sát về sau bị giết chết chính là tên kia bị thương đại La Kim Tiên, hai cây đặc thủ thần đinh đâm vào này trên thân người, thủy hỏa chi giới ánh sáng người này chia 5 x 7, đại bộ phận thân hình đều bị hòa tan, Trần Phong tay cầm hỏa phiên đi tới đem đối phương còn lại thân hình mang tất cả. Còn thừa ba cái. Kim Cương đại cười, cầm trong tay đồng truy không ngừng công kích tên kia áo trắng tu sĩ. Xem ba người còn lại trong áo trắng tu sĩ thực lực là yếu nhất, nhưng là Trần Phong lại biết người này một chút cũng không kém, bất quá so sánh với hai người khác áo trắng tu sĩ lộ ra càng thêm dễ dàng đối phó. Tiêu chứng kiến Đoạn Thiên phất phất tay hai gã hủy diệt chi lực ngưng tụ thành chiến đấu khôi lỗi cuốn lấy Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cùng một gã khác đại La Kim Tiên, đón lấy cầm trong tay trường kiếm đã đến áo trắng tu sĩ trước mặt. Ta biết rõ ngươi còn có một chút thủ đoạn không có thi triển đi ra, nhưng là vô dụng, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói. Vậy cũng không nhất định. Áo trắng tu sĩ nhàn nhạt nói ra, trường kiếm trong tay càng thêm lăng lệ ác liệt, mỗi một lần công kích đều quang minh đại tác, xua tán bốn phía năng lượng, còn có một đoàn màu ngà sữa đám mây phiêu phù ở đỉnh đầu, thỉnh thoảng rơi quang minh chi lực, vậy mà có thể ngăn trở kim cương một bộ phận công kích. Nhất định hay là không nhất định, ngươi lập tức sẽ biết. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay quả thật có chút diệt thế uy năng, kiếm quang lập lòe, rất nhanh tiểu áp chế đối phương quang minh kiếm quang không ngừng thu nhỏ lại. Nói người này có thể kiên trì đến bây giờ đã xem như không tệ rồi, bất quá tại hai gã đại La Kim Tiên công kích phía dưới cũng kiên trì không được bao lâu. Lúc này thời điểm Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cùng một gã khác đại La Kim Tiên căn bản không có liên thủ ý tứ, coi như là liên thủ cũng vô dụng, hai người đều muốn lấy như thế nào phá vỡ đại trận, bởi vì này thời điểm nói cái gì đều là vô dụng, coi như là cầu xin tha thứ Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Không biết ta đem Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cắn nuốt hội có thay đổi gì. Trần Phong nghĩ như vậy, rất lâu không có thôn vệ người khác, lúc này đây Trần Phong đã có tâm tư như vậy. Có thể bị ta cắn nuốt sạch coi như là vinh hạnh của ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay hỏa phiên cơ cơ tiểu là một đầu hỏa diễm trường hà đối với Huyền Hoàng Bất Diệt Thể mang tất cả qua đi, cùng lúc đó đại bộ phận thần đinh đều xông về tên kia đại La Kim Tiên. Đoạn Tiên thật cao hứng, Trần Phong rất đắc ý, hai người trước khi kế hoạch đã lâu, không nghĩ tới vẫn là đem đối thủ dẫn vào được, nhưng lại triển khai đồ sát, hai người đều có một loại thoải mái đầm địa cảm giác. Đối mặt hỏa phiên công kích Huyền Hoàng Bất Diệt Thể thần sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay mạnh mà kích xạ ra một đốm hoàng sắc quang mang, vậy mà ngạnh xanh xanh đem hỏa diễm trường hà từ trung gian chặt đứt, bất quá người này lại không có thừa cơ tiến công Trần Phong, mà là lại lần nữa phát ra một cỗ màu vàng kiếm quang đối với đại trận đâm tới. Đại trận bị mở ra một đạo rất nhỏ dấu vết, điểm này điểm dấu vết tựu đầy đủ xông ra đi, bất quá Huyền Hoàng Bất Diệt Thể vừa muốn động thân tựu ngừng lại, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Như thế nào không chạy, ngươi dùng vi chúng ta bố trí đại trận tựu dễ dàng như vậy xông ra đi. Trần Phong cười, chứng kiến đối phương muốn chạy trốn cũng không có sốt ruột lấy đuổi theo, bởi vì Trần Phong bố trí không chỉ là cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận đơn giản như vậy, còn có mặt khác thủ đoạn, vừa rồi nếu Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cứ như vậy lao ra nhất định sẽ tiến vào một cái hủy diệt trong hắc động, đây là Đoạn Thiên thủ bút, trong hắc động càng có hàng hà hủy diệt thần lôi, nếu Huyền Hoàng Bất Diệt Thể xông đi vào không chết cũng muốn lột ra. Bành, bành, bành. Liên tiếp nổ vang thật lâu không có ngừng, nguyên lai là tên kia đại La Kim Tiên tại ngăn cản thần đinh thế công, một căn hai cây, 10 căn 8 căn người này đại La Kim Tiên đều có thể ngăn cản, nhưng là hơn mấy trăm ngàn căn thần đinh liên tục không ngừng công kích cũng có chút khó giải quyết rồi. Phốc, phốc. Rốt cục có hai cây thần đinh đâm vào đại La Kim Tiên trên người, người này lay động một cái, lại có vài chục căn thần đinh rơi vào thân thượng, người này đại La Kim Tiên biến thành một cái gai vị. Oeng. Một đoàn hỏa diễm theo đại La Kim Tiên trên người bốc lên, đâm tại trên thân thể thần đinh rất nhanh hòa tan, đây là đại La Kim Tiên tu luyện ra bổn nguyên chân hỏa. Đạo hữu dừng tay à, chúng ta có thể nói chuyện, kỳ thật chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì. Người này đại La Kim Tiên vội vàng nói. Trần Phong cùng Đoạn Thiên đều không để ý đến, ngược lại có một cỗ hủy diệt vòi rồng đối với người này đại La Kim Tiên mang tất cả qua đi. Chẳng lẽ các vị là muốn cá chết lưới rách? Đại La Kim Tiên sắc mặt biến đổi, ném ra một quả hạt châu, cái quả hạt châu này tiểu thật giống Định Phong châu bình thường, nhưng là thượng diện đã có hàng hà phù văn đang lóe lên, sau đó xông lại hủy diệt vòi rồng tiểu dần dần thở bình thường lại. Nhưng là tiếp được khoảng chừng 7-8 cổ vòi rồng mang tất cả tới, coi như là người này đại La Kim Tiên lấy ra hạt châu rất thần kỳ cũng ngăn cản không nổi rồi, thượng diện xuất hiện một ít vết rạn, phải biết rằng những hủy diệt này vòi rồng đều là Đoạn Thiên đặc thù luyện chế, so hủy diệt chi nguyên bên trong vòi rồng còn cường đại hơn gấp 10 lần mấy chục lần. Cá chết lưới rách, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào cá chết lưới rách. Trần Phong cười, không có đem tên kia đại La Kim Tiên để ở trong mắt, so sánh dưới hay là trước mắt Huyền Hoàng Bất Diệt Thể tương đối trọng yếu một ít. Bành bành, kim cương trong tay hai thanh đại truy liên tiếp đập vào áo trắng tu sĩ trên người, người này tu sĩ nhìn không ra chỗ đặc thù, nhưng lại có thể ở kim cương cùng Đoạn Thiên công kích phía dưới kiên trì đến bây giờ đã nói lên đối phương bất phàm, tiêu tính toán tiểu là nếu không phàm cũng ngăn không được hai gã đại La Kim Tiên công kích, đại truy hoành kích đến lần sau người này thân hình không ngừng biến hình, nhưng lại thủy chung không có nghiền nát, hơn nữa trên người áo trắng lóe ra ánh sáng, ngăn cản rơi vào thân thượng lực lượng. Này trên thân người áo trắng dĩ nhiên là quang minh bổn nguyên chi lực cô đọng mà thành, không phải hỗn độn pháp bảo, lại so ra mà vượt đỉnh tiêm cực phẩm thần khí, nhưng là như trước vô dụng, màu đen kiếm quang lóe lên, áo trắng trực tiếp bị xé mở, trên thân thể xuất hiện một đạo thật sâu kiếm ngân. Phốc. Một căn chiến mâu đâm vào áo trắng tu sĩ trên người, sau đó áo trắng tu sĩ biến sắc, sau đó tiểu chia năm xẻ bảy. Là Trần Phong nhất tâm đa dụng phía dưới ra tay, mặc dù Đoạn Thiên cùng Kim Cương cũng có thể giải quyết đối phương, nhưng là cần phải thời gian, mặc dù bố trí đại trận, nhưng là lúc này đây tranh đấu động tĩnh như trước rất lớn, Trần Phong cũng sợ đưa tới những người khác, hay là cẩn thận một ít so sánh tốt. Áo trắng tu sĩ thân hình nghiền nát về sau tiểu không còn có cải tạo cơ hội, Đoạn Thiên trường kiếm trong tay tách ra từng đoàn hủy diệt kiếm quang, đem đối phương nghiền nát thân hình nhau nhau diệt sạch, Kim Cương cũng là như thế, bất quá so với Đoạn Thiên nhiều đi một tí động tác, cái kia chính là rút lấy hai cái đại la pháp tắc, một bên huyết hồn chân quân cũng làm ra một ít tác dụng. Tiêu diệt áo trắng tu sĩ về sau ba người đối với tên kia đại La Kim Tiên đi đến, Huyền Hoàng Bất Diệt Thể đương nhiên muốn ở lại cuối cùng giải quyết. Bành! Định Phong Châu loại hình pháp bảo rách nát rồi, đại La Kim Tiên nhìn xem bức bách tới ba người sắc mặt biến đổi, mãnh liệt xoay người đã tập trung vào một cái phương hướng thi triển toàn lực bắt đầu xung tới. Phốc, phốc, phốc. Hơn 10 căn thần đinh đâm vào này trên thân người, nhưng là người này đại La Kim Tiên bất vi sở động, khí tức trên thân mạnh mà tăng vọt gấp 10 lần, ngọn lửa trên người tràn đầy, nhưng lại đang không ngừng biến hóa lấy nhan sắc. Đến nơi này thời điểm người này đại La Kim Tiên hay là lựa chọn tiêu đốt bổn nguyên tăng thực lực lên. Oeng, mạnh mà va chạm phía dưới, Trần Phong bố trí Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận lại bị đã phá vỡ một cái lỗ hổng, bất quá ngay tại lúc đó một căn thần đinh tại này trên thân người nổ tung rồi, chia năm xẻ bảy thân hình theo phá vỡ lỗ hổng trong chui ra ngoài, sau đó tựu là kêu thảm thiết còn có va chạm kịch liệt thanh âm, đây là người này tiến nhập hắn bẫy dập của hắn bên trong. Mặc kệ hắn rồi, nếu có thể chạy ra một gã cũng coi như hắn mạng lớn. Đoạn Thiên nói ra, đang muốn đuổi theo Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân lập tức ngừng lại. Bốn người đem Huyền Hoàng Bất Diệt Thể vây, Huyền Hoàng Bất Diệt Thể mặc dù không phải đại La Kim Tiên, nhưng là có thể sống đến bây giờ cũng đã chứng minh có được thực lực, bất quá hiện tại chạy không thoát, kể cả Huyền Hoàng Bất Diệt Thể mình cũng cho rằng như vậy. Muốn giết ta, như thế nào cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể lạnh cười, màu vàng thần quang bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, thậm chí có một loại trướng mắt cảm giác. Đến bây giờ còn đang nói ngạnh lời nói, nơi này là mọi người chỗ tu luyện, từ khi ngươi tới đến về sau vẫn làm phong làm vũ, rơi vào hiện tại kết cục này cũng là theo lý thường nên được, ngươi còn có cái gì ngôn à? Đoạn Thiên hỏi như vậy lấy, nhưng còn không đợi đối phương trả lời trong tay Diệt Thế tiểu đâm tới. Đồng thời Kim Cương Đại Truy Huyết Hồn Chân Quân huyết truy đều động, chỉ có Trần Phong phất phất hỏa phiên, mảng lớn hỏa diễm đem bốn phía bao vây. Muốn giết ta nào có đơn giản như vậy. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bỗng nhiên bạo giống, một cỗ nồng đậm chi cực màu vàng thần quang phóng lên trời, kiếm quang lập loè trước mắt, lôi minh giống như tiếng va đập chói tai, liên tiếp va chạm về sau Đoạn Thiên ba người vậy mà liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mà ngay cả Trần Phong trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, vừa rồi ngắn ngủn giao thủ Huyền Hoàng Bất Diệt Thể trên người nhiều ra vài chỗ bị thương, nặng nhất địa phương là bị Đoạn Thiên một kiếm đâm xuyên qua thân hình, nhưng những cũng không trọng yếu này. Lúc này một cỗ màu vàng khí lưu bắt đầu khởi động, Huyền Hoàng Bất Diệt Thể vết thương trên người rất nhanh khép lại. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể vậy mà đột phá, đã trở thành Đại La Kim Tiên. Thằng này vậy mà đột phá. Kim Cương nhịn không được đại gọi, lúc này Huyền Hoàng Bất Diệt Thể khí tức trên thân vẫn còn kéo lên, so với trước tràn đầy mấy lần, trong mắt tinh quang lập lòe, Kim Cương vậy mà cảm nhận được áp lực. Quy 1 chương 2339, Hủy Diệt Chi Nguyên 24. Đột phá cũng là bình thường, bất quá đột phá cũng vô dụng. Đoạn Tiên vừa cười vừa nói, một cỗ hắc khí theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, hóa thành rậm rạp chẳng trị phù văn lại tạo thành chiến giáp. Cầm trong tay trường kiếm gì thế, bởi như vậy Đoạn Thiên bất kể là tạo hình bên trên hay là khí thế bên trên đều phát sinh biến hóa, sau đó một kiếm đối với Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cổ quấn đi vòng qua. Nếu cho đối phương một ít thời gian tu luyện hai người tranh cãi nữa đấu thực còn khó mà nói ai có thể thắng được, nhưng là hiện tại bất đồng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị Đoạn Thiên chiếm hết, coi như là Huyền Hoàng Bất Diệt Thể càng lợi hại mấy lần cũng không được. Một hắc một vàng hai luồng hào quang không ngừng va chạm, đồng nhiên Kim Cương mạnh mà tiến lên, một cái búa sẽ đem hoàng sắc quang mang nện bay ra ngoài. Cùng lúc đó còn có một vòng xoáy xuất hiện đem đối phương bá khỏa. Đây không phải hủy diệt vòi rồng cũng không phải lỗ đen, là Trần Phong phóng xuất ra ngũ hành vòng xoáy, tiêu tính toán Huyền Hoàng Bất Diệt Thể tiến cấp tới Đại La Kim Tiên cũng không có lập tức lao tới. Phốc. Đoạn Thiên một kiếm đem tay của đối phương cánh tay cắt xuống dưới, Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cũng theo vòng xoáy trong vật ra, bất quá vừa mới lộ diện lại bị Kim Cương một cái búa nện phi, sau đó lại là một cái vòng xoáy xuất hiện. Cứ như vậy tại mấy người liên tục không ngừng thế công bên trong Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bị thương càng ngày càng nặng, Trần Phong mạnh mà một chảo một đầu pháp tắc bị kéo ra đi ra, sau đó tiến lên bắt được đối phương, thi triển thôn phệ chi thuật. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể lập tức cũng cảm giác trong cơ thể đầy đủ mọi thứ lực lượng đều tại rất nhanh trôi qua. Chết trong tay ta cũng là vận khí của ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, theo lực lượng dũng mãnh vào Trần Phong cảm giác hỗn độn thể thời điểm có đi một tí biến hóa. Thể chất của ta đã đến đại thành chi cảnh, tiến bộ là có thể, nhưng là bước tiếp theo như thế nào đột phá cũng không biết. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là Trần Phong nguyện ý thôn vệ một ít đặc thù thể chất nguyên nhân. Thằng này, Rất nhanh Trần Phong tựu cảm nhận được một ít bất đồng thứ đồ vật, bởi vì chính mình thôn vệ lực lượng thậm chí có chút ít hỗn tạp, ngoại trừ huyền hoàng bất diệt thể lực lượng bên ngoài còn có mặt khác đặc thù thể chất, nói thí dụ như kiếm linh thể, bá thiên thể, thủy hỏa linh căn, ma la chi thân thể chờ hơn 10 loại, có chút Trần Phong biết rõ, có chút không biết, lúc này Trần Phong đang tại toàn lực thi triển thôn vệ chi thuật cũng không có thời gian đi dò xét hết thảy. Thằng này nuốt bao nhiêu người, bản thân tựu là huyền hoàng bất diệt thể, vì cái gì lại nếu như vậy làm đâu rồi, chẳng lẽ lại cùng ta hỗn độn thể chất có không sai biệt lắm diệu dụng. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy. Một cỗ lực lượng cường đại theo huyền hoàng bất diệt thể trên người phun phát ra tới, chấn đắc Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Tự hủy pháp bảo, thằng này thật sự dốc sức liều mạng rồi. Kim cương kêu to lại lần nữa huy động đại truy đối với huyền hoàng bất diệt thể đập tới. Nói huyền hoàng bất diệt thể cũng đủ không may, vậy mà gặp Trần Phong bọn người, hơn nữa mới vừa gia nhập đại la chi cảnh, vốn là tung hoành tứ phương, lại phải chết ở chỗ này rồi. Đoạn Thiên cùng Kim cương vây công phía dưới lại lần nữa cho Trần Phong cơ hội, từ đối phương trong cơ thể lại hút ra ngoại trừ có vài pháp tắc. Thằng này nuốt không ít người, liền pháp tắc đều không có ngàn vạn luyện hóa, xem ra là gần đây một thời gian ngắn làm. Trần Phong nói ra: "Hắc, ta tiểu nói gần đây ở chỗ này tu luyện linh căn càng ngày càng ít, quả nhiên đều là thằng này dở trò quỷ." Đoạn Tiên cười lạnh, trường kiếm lập loè huyền hoàng bất diệt thể rốt cục chia năm xẻ bảy rồi. Trần Phong bàn tay lớn một chảo, đối phương nghiền nát thân hình nhau nhau trở nên khô héo, đối phương là hấp thu phần đông thể chất huyền hoàng bất diệt thể, lại vừa mới tiến giai đại la chi cảnh, Trần Phong còn không có chính thức luyện hóa đều cảm giác tu vi tại đột nhiên tăng mạnh, đối phương hết thể đều tiện nghi chính mình, chờ sau đó chậm rãi luyện hóa tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi hoàn toàn không là vấn đề. Huyền hoàng bất diệt thể đã ở dãy rùa, tại tự bạo pháp bảo, tại thiêu đốt bổn nguyên chi lực. Trong thức hải ý niệm trong đầu kết tinh đã ở thiêu đốt, nhưng là vô dụng, căn bản sông không xuất ra đi, hơn nữa để tránh ra ngoài ý muốn Trần Phong càng là điều động thần đinh đại trận, chín căn thần đinh hiện ra đến, bắt đầu co rút lại trận hình, Trần Phong tin tưởng coi như là đối phương cường lớn hơn mấy lần cũng vô dụng rồi. Bất quá Trần Phong không nghĩ tới chính là đối phương mệnh không có đến tuyệt lộ, hoặc là nói không nên chết ở chỗ này, một căn cực lớn vô cùng côn động tiểu thật giống trụ trời từ sụp đổ, trùng trùng điệp điệp giáng xuống. Chín căn thần đinh từng đợt lay động, đại trận thiếu chút nữa bị phá vỡ, Trần Phong sắc mặt biến đổi, không còn có dư thừa lực lượng đi thôn phệ huyền hoàng bất diệt thể. Đáng giận, Trần Phong nghiến răng nghiến lợi mắng, loại này thời điểm thậm chí có người tới quấy rối, cho dù là muộn mấy cái thời gian hô hấp tại đây tiểu đại cục đã định. Lại là tên kia. Đoạn Thiên nói ra, tiểu là người này, trước khi thiếu chút nữa tiêu diệt ta, không nghĩ tới hay là đuổi theo tới. Trần Phong cười lạnh, toàn lực khống chế đại trận, mà Đoạn Thiên cùng Kim Cương thì là rất nhanh hủy diệt lấy huyền hoàng bất diệt thể nghiền nát thân hình. Vâng, lại là một côn đồng, Trần Phong rốt cục ngăn cản không nổi rồi, thần đinh đại trận xuất hiện một đạo khe hở. Thằng này thực lực tựa hồ trở nên mạnh mẽ rồi. Trần Phong sắc mặt có chút che lấp, xem dạng Tử Thiên Hồng Chiến Đế cải tạo thân hình về sau có chỗ tiến bộ, bất quá gấp gáp như vậy tìm tới tận cửa rồi sẽ không sợ có tai họa ngầm à? Đồng dạng đều biết cố cường đại khí tức tại trong đại trận bốc lên, Trần Phong bốn người sắc mặt đại biến, ngoại trừ Huyền Hoàng bất diệt thể bên ngoài còn có một cỗ hơi thở, là tên kia áo trắng tu sĩ, người này vậy mà không chết. Trần Phong lắc lư hỏa phiền, tự là quần quần hỏa diễm mang tất cả, Đoạn Thiên Trường kiếm trong tay hóa thành kiếm khí phong bạo cũng bắt đầu tàn sát bừa bãi. Đây chính là hai kiện hỗn độn pháp bảo, bất quá vẫn là đã chậm một bước, một vàng một trắng lưỡng đạo lưu quang lóe lên tức thì, bất quá hai người trường kiếm lại giữ lại. Trần Phong cùng Đoạn Thiên sắc mặt có chút thâm trầm, bất quá rất nhanh lại cười, chỉ là đào tẩu một ít ý niệm trong đầu buồn nguyên, coi như là có thể khôi phục cũng cần dài dòng buồn chán thời gian, đến lúc đó càng thêm không phải là của mình đối thủ, hơn nữa có thể khôi phục hay không cũng là một vấn đề. Vâng, côn đồng lần thứ ba giáng xuống, một lần hành động đem thần đinh đại trận phá vỡ, kim cương cùng huyết hồn chân quân đồng thời nên đón, sau đó lại bị đánh bay. Bất quá một cổ hủy diệt phong bạo vẫn là đem đối phương trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Thiên Hồng Chiến Đế, ngươi người này như thế nào không dứt rồi? Trần Phong hét lớn một tiếng, phất phất tay, thần lôi, thần đinh. Vòng xoáy đồng thời đối với Thiên Hồng Chiến Đế mang tất cả qua đi. Những vật này vốn cũng là vì đối phó Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người, hiện tại chạy hai người Trần Phong tự nhiên là lửa giận ngút trời, bất quá ngẫm lại nếu là có người đem trên người mình bảo vật cướp đi, chính mình khẳng định cũng sẽ theo đuổi không bỏ. 3333333. Trường côn quét ngang, trước mặt mà đến công kích đều bị đánh nát. Tiểu tử, mặc kệ ngươi chạy đến đâu ở bên trong đều vô dụng, kết quả chỉ có một con đường chết. Thiên Hồng Chiến Đế cười lạnh nói, phất phất tay tiểu là mấy chục đạo hỏa hồng sắc sợi tơ rơi tới, tu vi yếu nhất huyết hồn chân quân lập tức tiểu biến thành thiên sang bách khủng. Đạo hữu trước ly khai tại đây. Trần Phong vung tay lên, huyết hồn chân quân đã bị một cỗ lực lượng mang tất cả rời xa nơi đây, loại trình độ này chiến đấu huyết hồn chân quân ở tại chỗ này căn bản không giúp đỡ được cái gì, không nghĩ qua là bị đối phương đánh lên một côn sẽ mất mạng. Nếu chỉ là Trần Phong một người, khẳng định cũng phải nghĩ biện pháp ly khai, nhưng là nhiều hơn Đoạn Thiên cùng Kim Cương hai gã đại la kim tiên, cũng không có thể sợ đối phương, huống chi vừa rồi chém giết Huyền Hoàng bất diệt thể một đám đúng là chiến ý tràn đầy thời điểm, coi như là Trần Phong muốn đi Đoạn Thiên cũng sẽ không đồng ý. Trần Phong âm thầm thúc dục trong cơ thể núi lửa, hoàn toàn cùng Thiên Hồng Chiến Đế đã mất đi cảm ứng. Trần Phong đã biết rõ lại dùng trước khi xử lý pháp chỉ sợ không thể thực hiện được rồi. Song Phương cũng không nói nhảm, lập tức tiểu chém giết lại với nhau, Kim Cương huy động đại truy muốn cùng đối phương liều mạng, Đoạn Thiên biết đạo Thiên Hồng Chiến Đế lực lượng, thò tay một chảo, khắp thiên kiếm khí trong tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, rồi ngón gõ gõ tiểu là một núm màu đen kiếm quang đối với Thiên Hồng Chiến Đế mang tất cả qua đi. Đối mặt hỗn độn cấp trường kiếm Thiên Hồng Chiến Đế cũng không dám khinh thường, trong tay trường côn bỗng nhiên chuyển động, va chạm kịch liệt trong tiếng Đoạn Thiên cùng Kim Cương đồng thời lui về phía sau, nhưng hậu Thiên Hồng Chiến Đế nhất âm thanh quát lớn, trường côn hung hăng đối với Trần Phong rơi đập qua đi. Thằng này nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, một cỗ hỏa diễm nước lũ xung đột đi ra, chặn hạ lạc trường côn. Trần Phong nhìn ra được trong tay đối phương trường côn cũng không phải hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng là Thiên Hồng Chiến Đế thực lực quá mạnh mẽ, thúc giục phía dưới coi như mình trong tay có hỗn độn pháp bảo cũng ngăn cản không nổi. Cho nên nói pháp bảo cũng không phải vấn năng, là tối trọng yếu nhất hay là xem thực lực bản thân. Chỉ là thoáng một phát trường côn tiểu huynh nổ súng diễm trường hà, nhưng là sau đó thì có 9 căn thần đinh đối với Thiên Hồng Chiến Đế trấn áp qua đi. Trường côn quét ngang, đẩy ra thần đinh, lúc này thời điểm Đoạn Thiên cùng Kim Cương lại giết tới đây. Trong chớp mắt Kim Cương đã bị đánh phi, trên người đều xuất hiện vết rạn, nhưng là Đoạn Thiên đã ở Thiên Hồng Chiến Đế trên người để lại một đạo thật sâu kiếm ngân. Phốc, phốc. Trần Phong thúc dục thần đinh đã ở đối phương để lại một cái miệng vết thương, nhưng là vô dụng, Thiên Hồng Chiến Thể thật sự là quá mạnh mẽ, côn đồng bá đạo hữu linh sống, thi triển ra quả thực tiểu là phô thiên cái địa, Đoạn Thiên cùng Trần Phong đều có hỗn độn pháp bảo nơi tay đều không làm gì được đối phương. Trần Phong thậm chí triệu hồi ra núi lửa tiến hành trấn áp đều bị đối phương một gậy nện phi, hơn nữa Thiên Hồng Chiến Đế càng là không quan tâm thò tay bắt, Trần Phong có chút bận tâm chỉ sợ núi lửa thu. Bốn người một phen hỗn chiến quấy toàn bộ hủy diệt chi nguyên, không biết bao nhiêu ở chỗ này tu luyện tu sĩ đều bị quấy rầy, có người bất mãn nhưng nhìn đến giao thủ động tĩnh lập tức trung thực trốn, coi như là có người thực lực không tệ cũng sẽ không tham dự tiền đến, nhất là một gã tự nhận là thực lực rất mạnh đại La Kim Tiên nhảy ra muốn ngăn lại, còn không có mở miệng đã bị Thiên Hồng Chiến Đế nhất cây gậy đánh chính là chia năm xẻ bảy, thấy như vậy một màn về sau vốn đang có nghĩ ra đầu, đều trung thực rồi. Mà Trần Phong thì là âm thầm một cười, vừa rồi người nọ thực lực kỳ thật không tệ rồi, chỉ là so sánh không may, gặp được Thiên Hồng Chiến Đế loại này biến thái. Nói nếu không phải Trần Phong cùng Đoạn Thiên một mực sông lên phía trước nhất dây dưa ở đối phương, Kim Cương người này tần tấn đại La Kim Tiên đã từng chịu không được đối phương mấy côn. Thằng này trong tay trường côn như thế nào như vậy giải thích? Trần Phong có chút buồn bực, phải biết rằng Đoạn Thiên trường kiếm trong tay thế nhưng mà hỗn độn cấp pháp bảo, dám dùng diệt thế cái tên này đại biểu chính là một loại bất phàm, lại cũng chỉ có thể ở đối phương trường côn bên trên lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết, mà ngay cả hỏa phiên phát ra hỏa phiên cũng không thể hòa tan. Không biết là cái gì tài liệu luyện chế mà thành, bên trong sẽ không cũng phong ấn núi lửa a? Trần Phong như vậy suy đoán, chính mình quan sát thoáng một phát phát hiện quả nhiên là như vậy. Quy 1 chương 2340, hủy diệt chi nguyên 25. Thiên Hồng Chiến Đế huy động trường côn công kích, mỗi một lần côn trong đều có lực lượng cường đại núi lửa phún dũng, giao thủ thời điểm côn đồng cũng có thể hấp thu lực lượng của ngoại lai, bởi như vậy cùng với Trần Phong được núi lửa có một loại công hiệu, chỉ không qua đối phương côn đồng là tỉ mỉ luyện chế, thượng diện không biết hiện đầy bao nhiêu cấm chế, Trần Phong cũng chỉ là mơ hồ cảm nhận được, không thể chính thức thấy rõ tình huống bên trong. Hơn nữa Thiên Hồng Chiến Đế bản thân chính là do hàng hà núi lửa cấu thành, mặc dù bị mất một tòa lợi hại nhất núi lửa, nhưng giao thủ thời điểm thân hình như trước có thể hấp thu đại bộ phận lực công kích. Tại Trần Phong xem ra đối phương sức chiến đấu quả thật có chút yếu bớt, nhưng là có hạn, cho nên một phen kịch liệt đánh nhau song phương xem đều có tổn thương, kỳ thật Trần Phong ba người đã rơi xuống hạ phong rồi. Đoạn Tiên còn đỡ một ít, là trong ba người thực lực mạnh nhất, lại là hủy diệt chi thân thể, có thể hoàn mỹ điều động tại đây hủy diệt năng lượng, hơn nữa trong tay diệt thế trường kiếm, mặc dù rơi xuống hạ phong lại cũng không có lọt vào bao nhiêu bị thương, Kim Cương phong cách chiến đấu rất mạnh liệt, nhưng là bị thương không nhẹ, cho dù là liên tiếp vài cái đại truy hoành tại đối phương trên người, cũng ngăn cản không nổi Thiên Hồng Chiến Đế một côn đồng, áp lực lớn nhất đích đương nhiên là Trần Phong rồi. Thiên Hồng Chiến Đế hận cực kỳ Trần Phong, đem một nửa lực lượng đều dùng để đối phó Trần Phong, chỉ là Trần Phong mặc dù thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng là có thần đinh đại trận cùng hỏa phiên hộ thân, cũng là có thể thừa nhận ở. Hơn nữa Trần Phong cùng Thiên Hồng Chiến Đế cũng không là lần đầu tiên giao thủ, chỉ cần đối phương không phải toàn lực đối phó chính mình vẫn là có thể ứng phó. Thiên Hồng Chiến Đế hận cực kỳ Trần Phong, cho nên ra tay so sánh hung manh bá đạo, một mực không ngừng huy động trường côn đối với Trần Phong rơi đập quét ngang, mà Trần Phong thì là dùng hỏa phiên cùng thần đinh đại trận để ngăn cản, tìm cơ hội dùng thần đinh đi công kích đối phương, cũng có sổ thứ thần đinh đâm vào đối phương trên người nhưng chỉ là lưu lại không ngờ vết thương, đại bộ phận lực lượng đều bị đối phương hấp thu, có một lần còn kém điểm bị đối phương đem thần đinh lấy đi, cho nên Trần Phong càng thêm cẩn thận. Đoạn Thiên trong tay diệt thế uy lực rất mạnh, Thiên Hồng Chiến Đế cũng không dám khinh thường, cho nên bị chia sẻ 3 phần công kích, bằng không thì Trần Phong đã sớm ngăn cản không nổi rồi. Về phần Kim Cương, mặc dù không có lợi hại bảo vật, nhưng dù sao cũng là đại La Kim Tiên, thực lực hay là không tệ, hơn nữa dám đánh dám liều, cũng chưa gánh chịu 2 thành công kích. Thiên Hồng Chiến Đế nhất thẳng tại đuổi giết Trần Phong, muốn cấp về thứ đồ vật, mà Trần Phong ba người cũng không muốn lùi bước, cứ như vậy tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong không ngừng tranh đấu, rất nhanh đã trôi qua rồi 1 tháng có thừa, chiến đoàn cơ hồ đem khắp Hủy Diệt Chi Nguyên đều mang tất cả một bên, một ít không may người tu hành bị cuốn vào trong đó tiểu là không chết tức thương hiệu quả, cũng có một ít rời rạc tánh mạng bị lan đến gần, mà ngay cả Trần Phong đều ra tay chém giết 2 gã. Thiên Hồng Chiến Đế, như vậy tranh đấu xuống dưới căn bản không có ý tứ, ngươi căn bản không làm gì được chúng ta, hay là riêng phần mình ly khai, về sau tìm cơ hội lại đấu." Trần Phong cao giọng nói ra. Mặc dù tranh đấu lợi hại, kỳ thật 1 tháng này Trần Phong ba người thu hoạch cũng không nhỏ, bởi vì ba người đều là vừa vặn tiến giai không bao lâu, Trần Phong thành vi cao cấp thái ớt kim tiên, Đoạn Thiên cùng Kim Cương vừa mới tiến giai đại La Kim Tiên, đúng là cần ổn định cảnh giới thời điểm, trận này đại chiến lại làm cho mấy vị trụ cột càng thêm bền chắc, áp lực càng lớn càng ổn, đến cuối cùng ba người thì là chủ động dốc sức liều mạng công kích, trong khoảng thời gian ngắn trùng kích, Thiên Hồng Chiến Đế liên tiếp lui về phía sau. Vì vậy Thiên Hồng Chiến Đế tế ra huyết sắc tù và, vừa nghe đến nước nợ nghẹn ngào âm thanh Trần Phong tiểu tráng váng đầu hoa mắt, cũng đi theo thi triển thần hồn chi thuật, chấn hồn tháp đoạt phách trung chấn áp thức hải đồng thời đã ở phản kích, bất quá như trước vô dụng, thức hải lắc lư càng ngày càng lợi hại, Trần Phong ngăn cản không nổi, chấn hồn tháp đoạt phách trung không tiếp tục công kích, chỉ là toàn lực chấn áp thức hải, so sánh với Trần Phong Đoạn Thiên cùng Kim Cương càng thêm không chịu nổi, hai người mặc dù là đại La Kim Tiên, nhưng là cũng không có pháp bảo chấn áp thức hải, cho nên thần hồn bị thương, sức chiến đấu giảm bất đi nhiều, mà chứng kiến có hiệu quả chi hậu Thiên Hồng Chiến Đế càng là toàn lực thúc dục huyết sắc tu và, rơi vào đường cùng Trần Phong biết rõ lúc này đây tranh đấu dừng ở đây rồi. Trần Phong đồng thời tế ra thủy hỏa hải phiên, hai cỗ bổn nguyên nước lưu hạo hạo đang đối với Thiên Hồng Chiến Đế trùng loát qua đi, Đoạn Thiên thì là mở ra một cái thông đạo, kim cương xuất trước tiến vào, sau đó, Đoạn Thiên kế cuối. Thủy hỏa chi lực bị đối phương một côn đánh tan, nhưng lại dung hợp, bộc phát ra mạnh hơn liệt năng lượng phong bạo, vốn Đoạn Thiên lưu lại bộc hậu, nghĩ đến hơn phân nửa còn muốn tranh đấu thoáng một phát, nhưng nhìn đến loại tình huống này về sau cũng tiến nhập trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hồng Chiến Đế xé mở phong bạo đi ra, cũng tìm không được nữa ba người, trên thực tế trước khi cũng là Trần Phong bọn người giao thủ động tĩnh quá lớn lúc này mới kinh động đến Thiên Hồng Chiến Đế, Thiên Hồng Chiến Đế không có đuổi theo, ngừng lại, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại đang không ngừng suy tư về, mặc dù không cam lòng, nhưng là Thiên Hồng Chiến Đế không phải không thừa nhận mình ở cái này gì nạ sao không mấy cái tiểu tử, nói như vậy lời nói núi lửa nhất thời bán hội tiểu không cách. Nào đoạt trở lại rồi, thoát khỏi. Sau một khoảng thời gian Trần Phong ba người mới ngừng lại được, bố trí pháp trận, thậm chí làm cho đi ra vài tòa đơn giản tu hành động phủ. Không bao lâu Huyết Hồn Chân Quân cũng tìm tới tận cửa rồi, trong khoảng thời gian này Hủy Diệt Chi Nguyên có chút nguy hiểm, còn là theo chân Đoạn Thiên bọn hắn tương đối an toàn. Mà Trần Phong ba người bố trí thỏa đáng về sau tiểu là kiểm kê trước khi thu hoạch, Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người bị đánh chết, cuối cùng nhất chỉ có hai người đào tẩu một điểm thân nghiệm, còn lại pháp bảo chờ thứ đồ vật đều để lại, trong đó thế nhưng mà còn có hai gã đại la kim tiên, những vật này đối với Đoạn Thiên người như vậy mà nói cũng là rất chân quý rồi. Một phen chia cắt về sau Trần Phong đã nhận được mấy cái pháp tắc cùng một thanh trường kiếm, pháp tắc cũng không phải hiếm có. Trần Phong muốn tới thì ra là luyện chế chiến đấu khối lỗi, thanh kiếm kia lại bất đồng, là Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bảo kiếm trong tay, kiếm tên Huyền Hoàng, hỗn độn cấp binh khí, tại Trần Phong nghĩ đến hẳn là cùng Đoạn Thiên đồng dạng tình huống. Bất kể thế nào nói Trần Phong rốt cục đã có được một kiện lực công kích rất mạnh hỗn độn cấp binh khí, tự nhiên mừng rỡ, cho nên mặt khác đại đa số thứ đồ vật đều không có cầm. Đương nhiên Trần Phong trên người tài nguyên phong phú, ngoại trừ hỗn độn cấp pháp bảo bên ngoài có thể làm cho Trần Phong vừa ý thứ đồ vật cũng không nhiều rồi, còn một điều tiểu là căn cứ trước khi mọi người xuất lực phân phối, Trần Phong bố trí cựu cực tiên tỏa thần đinh đại trận, đánh chết đối thủ tối đa, cho nên cầm thanh kiếm này cũng không có ai nói. Còn có một việc tiểu là Trần Phong đem cái kia hai huynh đệ trực tiếp cắn nuốt sạch rồi, cướp đoạt đối phương pháp tắc đại đạo, hoàn toàn cắn nuốt đối phương tâm linh chi lực, bởi như vậy Trần Phong tâm linh chi lực đại trướng, ngay tiếp theo mấy đại mẫu hoàng đều đã nhận được chỗ tốt. Thôn phệ giả phân thân cùng hủy diệt giả phân thân càng là tiến đến giai, đã trở thành cao cấp thái ớt kim tiên, mẫu hoàng không ai cũng có trên phạm vi lớn tiến bộ, đã đụng chạm đến đỉnh cấp thái ớt kim tiên cánh cửa, cùng mẫu hoàng ai cũng cùng, thôn phệ giả cùng hủy diệt giả là Trần Phong phân thân, cho nên chỉ có tại Trần Phong tiến giai về sau mới có thể đi theo tiến đến giai. Kỳ thật thật muốn nói bất kể là thôn phệ giả hay là hủy diệt giả tại Trần Phong đi vào hủy diệt chi nguyên về sau đều một mực tại phi tốc tiến bộ, nơi này có chính là năng lượng có thể thôn phệ, mà hủy diệt giả càng thêm khó lường rồi, Trần Phong hủy diệt đại đạo mỗi một lần đột phá, hủy diệt giả thực lực tiểu sẽ cùng theo trên phạm vi lớn tăng lên một lần, có thể nói cái này hai gã mẫu hoàng phân thân sức chiến đấu không lần tại mẫu hoàng không ai, nhưng là vì Trần Phong cảnh giới có hạn chỉ có thể không ngừng tích lũy tu vi, còn nữa tiểu là dựa vào tại đây năng lượng đến chế tạo càng nhiều nữa từ trùng. Ta hiện tại có thể luyện chế ra nửa bước đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, bất quá ta cái này hai gã phân thân nhưng vẫn đã bị ta cảnh giới áp chế, như thế có chút cổ quái, trước khi có thể không phải như thế. Trần Phong nói thầm lấy, phải biết rằng tại mẫu hoàng trước khi Trần Phong còn thu đi một tí thủy tinh khô lâu, cũng đã luyện thành phân thân, đối phương cảnh giới cũng so Trần Phong cao. Chẳng lẽ là không có ý thức tự chủ nguyên nhân? Trần Phong suy tư về. Nói như vậy có thể sinh ra đời mới ý thức, có được mới linh trí, tựa như thiên biến như vậy. Trần Phong nghĩ tới vấn đề này về sau mà bắt đầu động tác, dùng Trần Phong thực lực bây giờ cùng thủ đoạn sáng tạo mới tánh mạng cũng không phải sự tình quá khó khăn, nếu Trần Phong lười biếng lời hoàn toàn có thể chộp tới một người, lao đi đối phương sở hữu trí nhớ, sau đó đem linh hồn rót vào mẫu hoàng trong thức hải, lại hoặc là Trần Phong theo thể nội thế giới trong làm ra một ít tánh mạng cùng mẫu hoàng dung hợp, tóm lại Trần Phong lập tức tự nghĩ ra có vài phương pháp, nhưng là Trần Phong cần chính là hoàn mỹ nhất một loại. Cuối cùng nhất Trần Phong hay là lựa chọn chậm nhất một loại, cũng là hoàn mỹ nhất phương pháp, cái kia chính là làm cho đối phương chính mình sinh ra đời ý thức, mà chính mình cần phải làm là thôi phát, nhanh hơn cái này tiến trình. Vì vậy Trần Phong sẽ đem thần niệm dần dần chọc bong đi ra, chỉ để lại một chút là cấn, tựu như khống chế mẫu hoàng không ai như vậy, tiếp được Trần Phong lục tục ngo ngoe hướng mẫu hoàng trong thức hải rót vào một ít sinh mệnh chi hỏa, lại thi triển một ít thủ đoạn bí thuật, đến nơi này một bước kỳ thật coi như là hoàn thành, theo thời gian trôi qua cái này hai gã mẫu hoàng sẽ sinh ra đời mới ý thức, có được linh trí của mình, bất quá Trần Phong lại không có dừng lại, ai biết bao lâu mới có thể sinh ra đời mới ý thức đâu rồi, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm bất nhiên, ngàn năm vạn năm càng thời gian dài cũng có thể, cho nên Trần Phong tựu thúc dục thời gian chi lực, nếu thời gian bởi như vậy vạn năm 10 vạn năm mới có thể làm được sự tình, một năm tiểu có thể làm được sự tình thuận lợi vượt qua Trần Phong tưởng tượng. Hai gã mẫu hoàng đều sinh ra đời mới ý thức, nói cách khác cái này hai gã mẫu hoàng thành mới tánh mạng, đến nơi này về sau Trần Phong mới tính toán chính thức dừng lại, ý thức hoàn thiện, linh trí thành thục tiểu cần bình thường thời gian đến phát triển rồi. Trần Phong cũng không muốn đem hai gã mẫu hoàng bồi dưỡng thành đơn thuần khôi lỗi, giải quyết mẫu hoàng vấn đề về sau Trần Phong mới nghiên cứu chính mình trạng thái, theo cùng Thiên Hồng Chiến Đế giao thủ cắn nuốt đối phương một ít núi lửa, Trần Phong cần luyện hóa cái này một phương diện giao cho trong cơ thể núi lửa, theo núi lửa luyện hóa hấp thu. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được núi lửa biến hóa cùng với chính mình tu vi tăng lên, tiếp được tiểu là cùng Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bọn người đại chiến trong có được đồ vật gì đó, Huyền Hoàng Bất Diệt Thể nhiều năm qua cướp đoạt các loại linh căn lực lượng đều tiện nghi Trần Phong cần phải thời gian hảo hảo tiêu hóa. Có thể bị Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cướp đoạt linh căn cũng không phải bình thường mặt hàng, nhưng Trần Phong coi trọng nhất hay là Huyền Hoàng Bất Diệt Thể lực lượng, lúc ấy thi triển thôn vệ chi thuật thời điểm Trần Phong tiểu cảm nhận được Huyền Hoàng Bất Diệt Thể bất phàm, có thể nói so với chính mình hỗn độn thể không kém là bao nhiêu, thậm chí có thể nói là ngang nhau cấp độ linh căn, bằng không thì đối phương cũng sẽ không lung tung cướp đoạt nhiều như vậy linh căn đến cường hóa lực lượng của mình. Điểm này cùng Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật đến tu luyện là có cộng đồng chỗ. Quy 1 chương 2341, Thiên Tâm Thạch. Không hổ là huyền hoàng bất diệt thể, chỉ là người này xui xẻo một ít, gặp ta cùng Đoạn Thiên, người này có thủ đoạn, có thực lực lại có pháp bảo, một mình gặp gỡ khẳng định giải quyết không hết, lúc này đây đối phương coi như là chủ quan rồi, chỉ là không thể vẫn không thể một lần nữa tu luyện trở lại. Trần Phong nói như vậy lấy, rất nhanh tiểu thừa cơ đã đến hỗn độn thể biến hóa bên trong. Hỗn độn thể đã đến đại thành chi cảnh về sau mặc dù một mực tại tiến bộ, nhưng là tốc độ bên trên cũng rất chậm, hơn nữa trong vũ trụ cũng không có cái gì địa phương có thể đến tôi luyện thân thể, Trần Phong trong khoảng thời gian này cũng một mực đang không ngừng buôn tàu chiến đấu, cũng không có toàn tâm toàn ý đi tu luyện hỗn độn thể, nhưng lúc này đây cắn nuốt kể cả huyền hoàng bất diệt thể ở bên trong mấy tên đặc thù linh căn lực lượng về sau Trần Phong hỗn độn thể đã xảy ra biến hóa cực lớn hơn hồ ảnh hưởng đến bản chất. Đương nhiên đây là một loại tốt biến hóa, tựa hồ hỗn độn thể còn có thể lại lần nữa đột phá, Trần Phong rõ ràng có thể cảm nhận được, nhưng thủy chung chênh lệch một ít gì đó. Chẳng lẽ lại còn cần tiếp tục thôn vệ loại này đặc thù linh căn? Trần Phong nghĩ như vậy, một mực đem lúc này đây lấy được lực lượng hoàn toàn luyện hóa, mặc dù hao tốn một ít thời gian, nhưng là Trần Phong lại tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, ở trong đó huyền hoàng bất diệt thể cùng cái kia hai huynh đệ chiếm hơn phân nửa. Đây cũng là Trần Phong tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh, hơn nữa huyết chi đại đạo cùng hủy diệt đại đạo liên tiếp đột phá, bằng không thì Trần Phong coi như là hỗn độn chi thân thể cũng không dám điên cuồng như vậy tăng lên tu vi. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến lại thôn vệ một ít tinh hạch tiếp tục tu luyện, nhưng là cảm nhận được lực lượng bão hòa, hơn nữa còn có chút hỗn tạp, đã biết rõ chính mình mặc dù luyện hóa hấp thu những lực lượng này, nhưng dù sao không phải mình một ngày ngày khổ tu đến, mà là lừa gạt, còn cần một ít thời gian đến cẩn thận đánh bóng ngao luyện, bởi như vậy là có thể đem trong đó tạp chất rèn đi ra, tu vi mới có thể càng thêm tinh thuần. Lúc này đây tu vi một hơi tăng lên mấy ngàn vạn năm, vừa xa dị vãng tốc độ tu luyện, lúc trước tiểu là tại tánh mạng trong hải dương tu luyện, cho dù là đã nhận được thời gian trường hà quán đỉnh đều không có loại này nghịch thiên tốc độ. Cho nên Trần Phong lại tu luyện một thời gian ngắn lúc này mới lấy ra cầm đem Huyền Hoàng kiếm. Cùng dĩ vãng gặp được sát lục chi kiếm Thâm Viên chi kiếm có chút bất đồng, Huyền Hoàng kiếm khí tức hơi chút công chính bình thản một ít, nhưng lại có một cỗ xưa nhất hào hùng khí thế, dù sao cũng là hỗn độn cấp binh khí, lực công kích tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần tế luyện một thời gian ngắn, dùng để chiến đấu so thủy hỏa hai phiên càng thêm phù hợp, thật muốn rõ ràng phân chia, thủy hỏa hai phiên thuộc về pháp bảo, trường kiếm trong tay mới là binh khí. Cầm Huyền Hoàng kiếm nhìn, Trần Phong giương một tay lên trực tiếp ném vào hỏa phiên bên trong, đồng thời Trần Phong thần niệm cũng nhảy vào trong đó. Lượng cố lực lượng phía dưới Huyền Hoàng kiếm bên trong cấm chế nhau nhau nổ tung, một mực đem Huyền Hoàng bất diệt thể lưu lại là cấn đều khu trừ sạch sẽ Trần Phong mới dừng lại đến, sở hữu thai hỏa ngầm đều khu trừ về sau Trần Phong mới bắt đầu dụng tâm thần tế luyện, như vậy mới có thể thành vi đồ đạc của mình, tế luyện sau một khoảng thời. Gian Trần Phong lại thanh trường kiếm ném vào trong núi lửa, không thể không nói Trần Phong rất cẩn thận, sợ có một chút không tất yếu thai hỏa ngầm. Trần Phong đem núi lửa đem ra, nhìn như tại tế luyện núi lửa, kỳ thật cũng tại tế luyện núi lửa bên trong trường kiếm, sau một khoảng thời gian Trần Phong càng làm liêm đao tan vỡ ném vào trong núi lửa, trừ lần đó ra mà ngay cả 9 căn thần đinh đều ném vào. Núi lửa có rất nhiều ảo diệu, có thể dùng để chiến đấu, công kích phòng ngự cũng không tệ, bất quá còn có hắn tác dụng của hắn, bởi vì trong đó ẩn chứa hủy diệt chi hỏa, nhiệt độ cao nham tương, dùng để luyện khí không thể tốt hơn, hơn nữa không gian cũng đủ lớn, tự là ném vào đi mấy vạn kiện pháp bảo đều không có vấn đề, so Trần Phong trường sinh đỉnh lô tốt rồi quá nhiều. Từng kiện pháp bảo ném vào trong núi lửa, một phen ngưng rèn về sau phẩm chất mà bắt đầu phát sinh biến hóa, Trần Phong có chút mừng rỡ, vì vậy hai mắt lóe lên, quần quần kiếm quang theo trong mắt bay ra, khoảng chừng mấy chục vạn thanh phi kiếm. Những phi kiếm này đều là Trần Phong nhiều năm trước tới nay thu thập, trên cơ bản đều là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt đến, phẩm chất cũng không phải rất cao, bị Trần Phong dung tiến vào đồng thuật bên trong, hỗn hợp tại năng lượng trong gió lốc. Uy lực hay là rất cường, coi như là một ít nửa bước đại la kim tiên cũng có thể xé thành mảnh nhỏ. Phi kiếm phẩm chất cao thấp một phương diện cần tu sĩ ngày ngày tế luyện, còn có một phương diện cũng rất trọng yếu, cái kia chính là luyện khí tài liệu. Kỳ thật nói Trần Phong dĩ vãng cũng đã nhận được không ít trường kiếm phi kiếm, hắn trung phẩm chất cao hơn phân nửa đều bị Trần Phong dung tiến trường sinh kiếm bên trong, bằng không thì trường sinh kiếm cũng không thể nhanh như vậy có thể trở thành cực phẩm thần khí. Còn có một bộ phận thì là bị Trần Phong ban cho thuộc hạ, về phần dung hợp tiến đồng thuật bên trong mấy chục vạn phi kiếm phẩm chất thấp đến Trần Phong đều không muốn lợi dụng tình trạng, ít nhất là không có tư cách dung tiến trường sinh kiếm bên trong. Mà Trần Phong bởi vì dùng núi lửa luyện khí cho nên chợt nhớ tới những phi kiếm này, kỳ thật dùng Trần Phong thực lực bây giờ sẽ rất ít dùng những phi kiếm này đối địch rồi, nhưng là bỏ thì lại tiếc, vừa vặn trên người có không ít tài liệu, hiện tại lại có thời gian, cùng nhau tế luyện một phen, cũng có thể tăng lên chính mình đồng thuật ý lực, coi như là về sau không cần cũng có thể ban cho trong tộc tu sĩ khác, cái này mấy chục vạn tại Trần Phong xem ra không coi vào đâu phi kiếm kỳ thật. Cũng là thần khí, bất quá nhưng lại phẩm giai thấp nhất hạ phẩm thần khí, Trần Phong hiện tại đối thủ phần lớn là một ít nửa bước đại la kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên, coi như là đối phương bất động, Trần Phong đem những phi kiếm này uy lực phát huy đến mức tận cùng cũng phá không khai đối phương phòng ngự. Thật muốn nói những phi kiếm này còn không bằng Trần Phong nhả một hơi uy lực lớn. Mấy chục vạn phi kiếm tiến nhập trong núi lửa, dựa theo phương vị sắp xếp bố, rất nhanh thì có quần quần nóng tính xông lên thanh phi kiếm bao phủ. Xem khói khí bình thường nóng tính lại nhiệt độ cực cao, những phi kiếm này thậm chí có hòa tan dấu hiệu, Trần Phong tâm niệm vừa động lập tức xuất hiện vô số cấm chế phù văn, khắc khắc ở trên phi kiếm, đồng thời hàng hà điểm điểm tinh quang cũng rơi vãi rơi xuống, dung tiến vào phi kiếm bên trong, những tinh quang này tựu là Trần Phong hòa tan đặc thù tài liệu luyện khí, có thể tăng lên phi kiếm phẩm chất, đều là một ít quý hiếm khoáng thạch, thậm chí cũng không có thiếu tiên thiên thần vận. Bình thường tu sĩ đạt được những tài liệu này cũng sẽ không cam lòng như vậy lãng phí, đại bộ phận đều là dùng để tế luyện một kiện bổn nguyên pháp bảo, nhưng là Trần Phong không quan tâm, bởi vì Trần Phong trên người tối đa đúng là những tài nguyên này linh vật, thậm chí nhiều đến dùng không hết tình trạng. Ngay từ đầu Trần Phong chỉ là tâm niệm cùng một chỗ, mới xuất ra những phi kiếm này tế luyện, nhưng là theo tiến vào trạng thái Trần Phong tựu dần dần điều động càng nhiều nữa tâm tư đến chú ý, về sau càng là vận dụng một giọt tinh huyết nổ tung, hóa thành ngàn vạn lần dung tiến vào những phi kiếm này bên trong, đây cũng không phải là bình thường tinh huyết, trong đó còn dung hợp tâm linh chi lực, sau đó một nhún hỏa diễm theo trong thức hải bay ra, nổ tung về sau hóa thành vô số. Ngọn lửa thanh phi kiếm bao khỏa tế luyện, đây mới thực sự là dụng tâm thần đến tế luyện. So sánh với hắn pháp bảo, những phi kiếm này phẩm chất là thấp nhất, nhưng đồng dạng cũng là dễ dàng nhất tế luyện, cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, Trần Phong lại đem những phi kiếm này tiến cấp tới trung phẩm thần khí tình trạng. Suy nghĩ một chút, mấy chục vạn kiện cực phẩm thần khí nếu lấy ra, tựa là đặt ở chư thiên giới như vậy tánh mạng chi địa cũng sẽ khiến hoành động, nhưng là tại Trần Phong xem ra lại không coi vào đâu, có thể nói là Trần Phong thân thượng phẩm giai thấp. Nhất pháp bảo, dù sao Trần Phong hiện tại thế mà thay đổi dùng đều là cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là cực phẩm bên trong cực phẩm, gần đây một thời gian ngắn càng là một mực dùng hỗn độn pháp bảo đối địch. Bất quá đem những phi kiếm này đều tăng lên một ít phẩm chất, Trần Phong hay là hơi có chút mừng rỡ. Về phần hao phí một ít cực phẩm khoáng thạch chờ tài liệu cũng không phải đặt ở Trần Phong trong mắt, Trần Phong thậm chí còn suy nghĩ nhàn hạ thời điểm dùng những khoáng thạch này luyện chế nhiều một ít phi kiếm, nếu làm ra mấy trăm vạn thanh phi kiếm, dùng để đối địch cũng là một loại rung động chẳng diện. Đương nhiên những ý niệm này Trần Phong cũng chỉ là ngẫm lại, rất nhanh càng làm tâm tư. Phong tại hắn pháp bảo của hắn trên binh khí mặt. Ngoại trừ những phi kiếm này bên ngoài, những thứ khác đại bộ phận đều là cực phẩm thần khí rồi, trước kia Trần Phong xác thực cũng có không ít pháp bảo, nhưng là đa số đều bị đánh tan dung tiến vào hắn pháp bảo bên trong, Trần Phong hiện tại cũng góp nhặt không ít pháp bảo, phần lớn là trung phẩm thượng phẩm, chút ít cực phẩm. Chỉ là Trần Phong không để vào mắt tất cả đều tùy ý ném vào thể nội thế giới bên trong, có đôi khi Trần Phong cũng sẽ đánh nát một hai kiện pháp bảo binh khí lấy hắn tài liệu dung luyện hắn pháp bảo. Mấy chục vạn phi kiếm mặc dù tiến giai, Trần Phong cũng không có lập tức thu hồi, như trước đặt ở trong núi lửa chậm rãi tế luyện. Trần Phong chú trọng nhất hay là vừa lấy được Huyền Hoàng kiếm, trước khi tế luyện một phen, lúc này lại bị đặt ở núi lửa bên trong, không ngừng bị chân hỏa tế luyện, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian còn sẽ có một khỏa hỏa cầu đáp xuống đem Huyền Hoàng kiếm bao khỏa, cái này hỏa cầu là hỏa phiên lực lượng. Nếu đổi thành hắn pháp bảo của hắn binh khí ở chỗ này tế luyện, nói không chừng sẽ bị hòa tan, mà ngay cả liêm đao tan vỡ loại này đỉnh tiêm cực phẩm thần khí cũng không chịu nổi loại lực lượng này thời gian dài tế luyện. Nhưng là Huyền Hoàng kiếm nhưng có thể, hơn nữa tại những lực lượng này tế luyện phía dưới chỉ biết càng ngày càng mạnh, phẩm chất càng thêm tinh thuần. Đương nhiên Trần Phong làm như vậy là tối trọng yếu nhất hay là triệt để tiêu trừ Huyền Hoàng kiếm bên trong thai hoàng ẩm, loại này phẩm giai pháp bảo cũng không phải là tùy tiện có thể tăng lên phẩm chất. Bất quá trải qua núi lửa cùng hỏa phiên ngưng rèn về sau, Trần Phong coi như là chính thức yên tâm, vì vậy mà bắt đầu đi quan sát hắn pháp bảo của hắn. Ngoại trừ thủy hỏa hai phiên cái này hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo bên ngoài, Trần Phong cũng có một ít không tệ cực phẩm thần khí, tụ huyết châu cùng huyết nguyên châu tại trấn áp huyết chi đại đạo, thời quang chi bản tại thời gian trường hà trong gần dưỡng, như hỗn độn châu u lam kiếm, những cực phẩm này thần khí ngày bình thường đều là tọa trấn thể nội thế giới, lúc này tất cả đều đã đến trong núi lửa tăng lên phẩm chất. Kim một thủy thổ, bốn kiện cực phẩm thần kiếm, sơn trạch phong lôi tứ phương đại ấn, đây đều là không tệ cực phẩm thần khí, chỉ có điều theo Trần Phong thực lực tăng lên, những pháp bảo này phần lớn thời gian đều là dùng để trấn áp bản thân, rất ít dùng để chiến đấu rồi. Dù sao lấy Trần Phong thực lực thúc giục những pháp bảo này, binh khí cũng không làm gì được Đại La Kim Tiên. Đương nhiên Chấn Hồn Tháp Đoạt Phách Trung lại rất trọng yếu, thuộc về so sánh rất thưa thất thần hồn loại pháp bảo, bất quá theo Trần Phong tu vi tăng lên, thần niệm cường đại, một ngày nào đó hai kiện pháp bảo kia cũng không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi có thể lại lần nữa tiến đến giai. Mà thần hồn loại pháp bảo muốn tăng lên phẩm chất so hắn pháp bảo muốn khó hơn nhiều, cần tài liệu cũng càng thêm chân quý rất thưa thớt, loại tình huống này đa số cần chính là cơ duyên. Nếu Trần Phong không có tài nguyên lời nói cũng sẽ không giống chống khua chiêng như vậy luyện khí, dù sao Trần Phong cử động có chút quá khoa trương, tại có ít người xem ra Trần Phong làm như vậy tiểu là lãng phí thời gian lãng phí tài nguyên. Lại là một thời gian ngắn Trần Phong rút về đại bộ phận tâm thần, những pháp bảo này còn có núi lửa đều cùng chính mình tâm thần tương liền, mọi cử động tại trong khống chế, hơn nữa đại bộ phận đều ổn định lại, không cần Trần Phong tốn hao quá nhiều chú ý lực. Vốn Trần Phong là muốn lấy chính mình có phải hay không nên ly khai chỗ này, dù sao lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian mục đích đúng là tùy ý đi đi, nhìn xem hủy diệt chi nguyên tình huống. Nói trước khi đến Trần Phong cũng thật không ngờ sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, thu hoạch lấy tự nhiên là cực lớn, huyết chi đại đạo cùng hủy diệt đại đạo đều đột phá tiến đến giai, còn chiếm được núi lửa cùng huyền hoàng kiếm, cái này hai kiện hỗn độn cấp bậc bảo vật, càng cùng một đám đại la kim tiên. Chém giết một phen, có thể nói kinh nghiệm dị thường phong phú, bất quá dùng Trần Phong tính cách cũng không hội trưởng thời gian ở chỗ này tu luyện, hơn nữa hỗn độn không gian hội hủy diệt, nhưng là hủy diệt chi nguyên sẽ không hủy diệt, về sau nghĩ đến lời nói lại đến là được. Bất quá Trần Phong tại tế luyện pháp bảo thời điểm lại đem mình nhà kho lật ra một lần, sau đó tìm đến một ít gì đó, những vật này đại đa số đều bị chính mình quên lãng. Còn có tiểu là lúc trước lực lượng của mình không đủ phong ấn, lúc này Trần Phong tu vi tăng nhiều, phải nhìn những vật này nữa đã nghĩ ngợi lấy nghiên cứu thoáng một phát. Cho nên Trần Phong lấy ra Thiên Tâm Thạch, vậy cũng là Trần Phong trên người thần bí nhất một kiện đồ vật rồi, lớn nhỏ cơ nắm tay thạch đầu xem ngược lại là có chút bình thường, nhưng là trong đó đã có một cái điểm chặn Trần Phong thần niệm, mặc dù phá không khai cái này điểm, nhưng là Trần Phong lại biết bên trong có động tiên, chỉ là động tiên trong có cái gì cũng không biết. Xuất ra Thiên Tâm Thạch, Trần Phong thần niệm bắt đầu quét ngang, quen việc dễ làm tìm được cái kia điểm, như cũng là im lặng không có biến hóa. Bất quá lúc này đây Trần Phong tu vi đã có tăng lên, theo thần niệm quét ngang mơ hồ có thể chứng kiến điểm trúng không gian, chỉ là thật sự là quá mơ hồ, Trần Phong cũng thấy không rõ lắm. Thứ này hẳn là Đại La Kim Tiên lưu lại, nhưng lại không phải bình thường Đại La Kim Tiên. Trần Phong như vậy suy đoán, phải biết rằng chết ở Trần Phong trong tay Đại La Kim Tiên đều có mấy cái rồi, dùng Trần Phong thực lực bây giờ không hề cho rằng Đại La Kim Tiên cao không thể chạm rồi. Không biết hiện tại có thể hay không phá vỡ. Trần Phong nói thầm lấy, có chút hưng phấn còn có chút chờ mong, thần niệm ngưng tụ thành nhận đối với cái kia điểm mạnh mà đâm tới, không có thành công, nhưng là Trần Phong lại cười. Lúc này đây so với trước mạnh quá nhiều, Trần Phong có cảm giác không cần thi triển binh khí không sai biệt lắm có thể đã phá vỡ, hơn nữa Trần Phong cũng không muốn vận dụng Huyền Hoàng kiếm loại này binh khí, dù sao cũng là hỗn độn cấp bảo vật, uy lực quá mạnh mẽ, nói không chừng một lần hành động đem tặng. Đá kia làm hư rồi. Thần niệm lại lần nữa ngưng tụ, lúc này đây thì là ngưng tụ thành thần châm bình thường, lối vào thật là hình đinh ốc trạng, cao tốc xoay tròn, đối với cái này điểm mạnh mà một đâm, tiểu đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ, sau đó Trần Phong tiểu thấy được trong đó không gian. Quả nhiên là bên trong có động tiên. Trần Phong nói đến đây một đám thần niệm liền tiến vào trong không gian. Cái này, sau khi tiến vào Trần Phong cũng có chút thất vọng rồi, cái kia một nhún thần niệm hào quang đại tác, mạnh mà bành trướng, hóa thành nhân hình trạng thái, tiểu thật giống Trần Phong thân ngoại hóa thân. Ánh mắt có chút quét qua Trần Phong tiểu đem cái không gian này dò xét một lần, phương viên trăm dặm lớn nhỏ, sa mạc hoang vu, cái này so Trần Phong bái kiến nhỏ nhất bí cảnh đều muốn tiểu. A Quy một chương 2342, chuyển tống trận. Cùng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng a. Trần Phong có chút thất vọng nói, trước khi Trần Phong suy đoán trong lúc này hơn phân nửa là Đại La Kim Tiên lưu lại thể nội thế giới, như vậy có vũ trụ lớn nhỏ, tính toán không có cũng vượt qua một nửa cánh mạng khu vực, nhất định sẽ có không nớt phập phồng dãy núi, lượn lờ xoay quanh dòng sông, có lẽ còn sẽ có điều thú thần trùng, phi cầm yêu quái, ai biết nhưng lại loại tình huống này. Bất quá vẻ thất vọng chợt lóe lên, bởi vì Trần Phong phát hiện tại đây cũng không phải là không có thứ đồ vật, thân hình lắc lư Trần Phong đã đến 10 dặm có hơn, tại một tòa Trần Phong chưa từng gặp qua truyền tống trận trước mặt dừng lại. Sau đó Trần Phong lại đến một cái khác phương vị, phương viên trăm dặm khu vực đối với Trần Phong thật sự mà nói là quá nhỏ rồi, rất nhanh cẩn thận chạy một lần. Tổng cộng 6 cái giống như lúc truyền tống trận, xem ra xuất từ cùng một người chi thủ, mặc dù truyền tống trận xem cùng Trần Phong dĩ vãng bái kiến bất đồng, nhưng là Trần Phong thần niệm tạo động rất nhanh hiểu rõ những truyền tống trận này cấu tạo cùng với vận chuyển phương thức. Hẳn là Đại La Kim Tiên thủ bút, không qua đối phương đến từ nơi đâu khó mà nói rồi. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó câu thông bản thể, lại lần nữa phá vỡ cái kia điểm, Trần Phong cả người đều vào được. Truyền tống trận mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng không có tổn hại, thập phần hoàn mỹ, cần chỉ là một ít năng lượng mà thôi. Trần Phong tạm thời không có mượn nhờ truyền tống trận thăm dò tâm tư, nhưng lại muốn làm tình tưởng những truyền tống trận này đi thông ở đâu. Rồi ngón một điểm, một núm hào quang đã rơi vào truyền tống trận mặt, sau đó cái này tòa truyền tống trận trở nên tươi sống. Cái này bó hào quang nhưng thật ra là tinh thuần chi cực năng lượng, nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện hào quang đang không ngừng dung tiến truyền tống trận chi. Sau một khoảng thời gian Trần Phong nhíu mày, chính mình đưa vào năng lượng xem không nhiều lắm, kỳ thật lại vượt qua một đầu cỡ lớn linh mạch năng lượng, nhưng là cái này tòa đại trận lại không có chút nào khởi động ý tứ. Trần Phong trước khi biết rõ những truyền tống trận này không đơn giản, nhưng là hiện tại xem ra chính mình đoán chừng còn muốn biến thái một ít. Ta ngược lại muốn nhìn có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng. Trần Phong vung tay lên là quần quần năng lượng nước lũ trực tiếp cọ rửa tại truyền tống trận mặt. Không có chút nào năng lượng về ra, tất cả đều dung tiến vào truyền tống trận chi, sau đó truyền tống trận trở nên càng thêm tươi sáng rõ nét, coi như bị long đong nham thạch gặp mưa to cọ rửa, đại trận mỗi một khối cấu kiện mỗi một miếng linh phù đều tràn phong quang mang, đến cuối cùng càng là chậm rãi vận chuyển. Mà Trần Phong đống dưng ngừng lại, chính mình hao phí nhiều như vậy năng lượng nhưng chỉ là làm cho đại trận hơi chút vận chuyển, muốn hoàn toàn vận chuyển còn cần gấp 10 lần hơn năng lượng. Bất quá cái này cũng vậy là đủ rồi, mặc dù không có hoàn toàn khởi động, nhưng là Trần Phong lại đại khái đoán được đi thông ở đâu. Dĩ nhiên là đi thông vũ trụ bên ngoài thông đạo, chỉ là không biết là trực tiếp liên tiếp mặt khác vũ trụ hay là tiến vào vũ trụ bên ngoài rời rạc khu vực. Trần Phong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng tại đây truyền tống trận là đi thông mặt khác tiên vực, ai biết vậy mà đi thông không biết vũ trụ bên ngoài. Tiếp được Trần Phong lại thăm dò thúc dục mặt khác vài tòa truyền tống trận, kết quả Trần Phong mắt lại lần nữa lộ ra dị chi sắc, cái này 6 tòa truyền tống trận riêng phần mình đi thông phương hướng bất đồng, nhưng là có một điểm chung, đó là đi thông vũ trụ bên ngoài. Chẳng lẽ nói là phân biệt đi thông mặt khác vũ trụ, chỉ là muốn chứng minh chỉ có toàn lực thúc dục truyền tống trận đi xem, hiện tại ạ. Trần Phong lắc đầu. Sau đó Trần Phong lại đem cái không gian này cẩn thận dò xét một lần, cùng trước khi đồng dạng, ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài không có cái gì. Không biết là người nào luyện chế, có thể đi thông vũ trụ bên ngoài truyền tống trận, hơn nữa còn là 6 tòa, cái này có thể là đồ tốt ta. Trần Phong nói xong thân hình lắc lư từ thiên tâm thạch theo vọt ra. Loại vật này rơi vào bình thường tu sĩ tay cũng không có giá bao nhiêu giá trị, không nói trước bình thường tu sĩ có thể hay không phá vỡ cái kia điểm, tính toán là có thể muốn thúc dục truyền tống trận cũng cần đại lượng năng lượng, tính toán cái này hai chủng đều làm được, muốn đi địa phương cũng sẽ rất nguy hiểm, nếu đi chính là rời rạc khu vực, xem như Thái Ức Kim Tiên cũng có khả năng bị rời rạc tánh mạng ăn tươi, vừa nói như vậy tiến vào mặt khác vũ trụ ngược lại xem như so sánh an toàn. Bất quá căn cứ Thiên Thần Cư Sĩ theo như lời có rất nhiều vũ trụ đều là cực kỳ nguy hiểm, dùng Thiên Thần Cư Sĩ thực lực đều có thiếu chút nữa bị đánh chết thời điểm. Còn có là có một bộ phận tu sĩ cũng không muốn ly khai vũ trụ đi lưu lạc, ít nhất Trần Phong bây giờ là như vậy, bằng không thì dùng Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể khởi động truyền tống trận đi vũ trụ bên ngoài lưu lạc. Như vậy cũng tốt, đã có thứ này về sau là muốn đi mặt khác vũ trụ lưu lạc cũng thuận lợi, nếu Thiên Thần Cư Sĩ đã biết khẳng định hâm mộ. Trần Phong nghĩ thầm lấy, thu hồi Thiên Tâm Thạch Trần Phong lại tùy ý sửa sang lại thoáng một phát cất chứa lúc này mới đã xong tu luyện. Không sai biệt lắm, nên ly khai rồi. Nghe được Trần Phong phải ly khai Đoạn Thiên mấy người mặc dù có chút không bỏ, ngược lại cũng không nói gì. Dù sao mọi người thọ nguyên vô cùng vô tận, về sau có rất nhiều thời gian trao đổi, Đoạn Thiên bọn hắn tự nhiên tiếp tục tại Hủy Diệt Chi Nguyên tu luyện, tại bọn hắn xem ra tu luyện trăm vạn năm đều là chuyện rất bình thường, nhưng đối với Trần Phong mà nói những thời giờ này có chút quá dài rồi. Ly khai Hủy Diệt Chi Nguyên thời điểm Trần Phong cũng rất cẩn thận, Trần Phong không sợ gặp được tu sĩ khác cũng không sợ gặp được rời rạc tánh mạng, Trần Phong kiêng kỵ nhất chính là Thiên Hồng Chiến Đế, thằng này thực lực cường, hơn nữa không giết chính mình thể không bỏ qua, Trần Phong thậm chí đều lo lắng đối phương có thể hay không giết Trường Sinh Thiên Giới, mặc dù Trần Phong tướng tín Trường Sinh Thiên Giới cao thủ, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, cùng Thiên Hồng Chiến Đế sau khi giao thủ mới biết được người này cường đại. Hắc, nếu liền một gã đại La Kim Tiên đều không đối phó được chúng ta Trường Sinh Thiên Giới cũng sẽ không truyền thừa đến bây giờ. Trần Phong cười lạnh nói. Ồ, là người nọ. Tại Trần Phong nhanh muốn lúc rời đi bỗng nhiên tâm khẽ động, lại lần nữa đã nhận ra tên kia trưởng sinh nhất tộc tu sĩ khí tức. Có thể phát giác được khí tức nói rõ đối phương là sinh trưởng ở địa phương trưởng sinh nhất tộc tu sĩ, trước khi Trần Phong ngược lại là đem chuyện này đã quên, hiện tại đã gặp được cái kia đi xem là ai. Hơn nữa Trần Phong mặc dù có thể xác định đối phương xuất từ trưởng sinh nhất tộc, nhưng là khí tức rất lạ lẫm, ít nhất Trần Phong chưa có tiếp xúc qua. Nửa bước Đại La Kim Tiên, nhanh tiếp cận Đại La Kim Tiên rồi, rất cương a, Thiên Luân Thiên Khiếu bọn hắn còn mạnh hơn a, đây rốt cuộc là ai đó, chẳng lẽ lại lúc trước đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện tiền bối? Trần Phong nghi ngờ nói. Vốn Trần Phong nghĩ đến cùng đối phương thành lập liên hệ, nhưng là tâm khẽ động đỉnh chỉ ý nghĩ này, mà là che giấu khí tức chậm rãi tới gần đối phương. Dùng Trần Phong thực lực lại thêm tại đây hủy diệt chi nguyên nhân xem như Đại La Kim Tiên cũng rất khó phát hiện Trần Phong, cho nên Trần Phong rất nhanh đã tìm được đối phương. Quả nhiên có một gã trưởng sinh nhất tộc tu sĩ, một thân thanh sắc trưởng y, năm bộ dáng, tay cầm trường kiếm, Trần Phong nhìn ra được đây là trưởng sinh kiếm, liền tế luyện chi pháp cũng là trưởng sinh nhất tộc thủ đoạn, trưởng sinh đại đạo rất hùng hồn, tổng thể mà nói đây là người xích lóa trưởng sinh nhất tộc chi nhân, hơn nữa bởi vì Trần Phong người mang trưởng sinh chân kinh nguyên nhân, có thể càng thêm khắc sâu cảm nhận được đối phương tình huống, mà đối phương xem như cảnh giới trần. Phong cao cũng phát giác không đến Trần Phong. Bất quá Trần Phong hay là cảm giác có chút không đúng, Trần Phong nhìn không ra cái gì, đã có một loại nói không rõ ràng cảm giác, hơn nữa ngoại trừ người này bên ngoài còn có mấy người kia tu vi cũng không tệ, cho nên Trần Phong không dám quá phận thi triển đồng thuật, chỉ có thể giấu ở ám quan sát đến. Bất quá làm cho Trần Phong cảm thấy gặp được chính là những người này vậy mà tất cả đều dùng thần niệm trao đổi, bởi như vậy Trần Phong hữu tâm vô lực rồi. Những người này có chút cổ quái a, nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào, ta rồi lại nói không nên lời. Trần Phong nói thầm lấy. Theo lý thuyết dùng cái này, người thực lực tộc có lẽ sẽ có ghi lại, trừ phi là theo rất bé đã đi ra, bất quá có thể tu luyện tới cảnh giới này coi như là có đại cơ duyên chi nhân, chưa có trở về qua trường sinh thiên giới à. Trần Phong suy tư về bắt đầu ám điều tra trường sinh chân kinh. Trường sinh chân kinh ngoại trừ có trong tộc tiền bối lưu lại tu hành lạc ấn bên ngoài còn có thể bảo tồn chân linh bất diệt, trừ lần đó ra còn có một chút một ít tác dụng, đó là mỗi một gã tại trường sinh thiên giới sinh ra chi nhân cũng sẽ ở kinh có ghi lại, nếu Trần Phong thực lực đầy đủ, thậm chí là tại ngoại vực sinh ra nhưng chỉ cần ẩn chứa trường sinh nhất tộc huyết mạch chi nhân cũng có thể dò xét đến. Cũng là nói trường sinh chân kinh là trường sinh nhất tộc hộ tịch, hơn nữa còn là có thể toàn bộ biết cái chủng loại kia. Trần Phong rất nhanh điều tra, phí đi một tí công phu Trần Phong quả nhiên đã tìm được đối phương huyết mạch lạc ấn. Xác thực là trong tộc chi nhân. Trần Phong gật gật đầu, cái này mới xem như chính thức hoàn toàn chính xác nhận. Bất quá dựa theo kinh ghi lại người này trở thành điệu tiên về sau đã đi ra trường sinh thiên giới, đây là 100 triệu năm trước sự tình, 100 triệu năm theo điệu tiên tu luyện tới nửa bước đại la kim tiên, coi như là thiên tài rồi, bất quá dựa theo ghi lại đối phương tại trường sinh thiên giới thời điểm tựa hồ cũng không xuất chúng, phải nói rất là bình thường, có thể tu luyện tới bất hủ chi cảnh là cực hạn rồi, xem ra người này hẳn là tại ngoại vực đã nhận được đại cơ duyên, 100 triệu năm a, xác thực có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Trần Phong tâm ám đạo. Trường sinh chân kinh huyết mạch là cấn cùng người trước mắt cùng bản đồng nguyên, Trần Phong là sẽ không cảm ứng sai, nhưng là Trần Phong vẫn không thể cảm giác người này không đúng, nhưng cụ thể Trần Phong càng làm cầm không được. Cổ quái, đã có loại cảm giác này khẳng định có nguyên nhân, hơn nữa người này đã có thể tu luyện tới một bước này, nghĩ đến vũ trụ to lớn ở đâu cũng có thể lưu lạc, nhưng vì cái gì chưa có trở về quy trường sinh thiên giới đấy? Trần Phong thầm nghĩ, Trần Phong như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, chỉ cần đối phương trở lại trường sinh thiên giới trường sinh chân kinh sẽ có cảm ứng ấy ư, mà sẽ có ghi lại, dù là đối phương cường thịnh trở lại cũng không thoát khỏi được những này. Có lẽ là tại trường sinh thiên giới qua không như ý à, trường sinh thiên giới tu sĩ quá nhiều, có ly khai bổ trở lại cũng rất bình thường. Trần Phong như vậy suy tư về. Bất quá rất nhanh Trần Phong hai mắt có chút lóe lên, hắc, người nọ là bát bộ thiên thần long nhất tộc, ta thiếu chút nữa không có chú ý tới. Nguyên lai Trần Phong một mực đang suy tư người này trường sinh nhất tộc tu sĩ vấn đề, ngược lại là không để ý đến tu sĩ khác, hiện tại xem xét đã nhìn ra một ít mặt mày. Nếu đổi lại bình thường, chứng kiến những người này cùng một chỗ Trần Phong cũng sẽ không hoài nghi, nhưng là lúc này đây Trần Phong trước có hoài nghi, lại lần nữa quan sát đã nhìn ra một ít bất thường thứ đồ vật, nhất là phát hiện một gã đại phạm thiên tu sĩ biết rõ Trần Phong biết rõ mấy người kia có vấn đề rồi. Quy 1 chương 2343, mới ngọn nguồn. Trường sinh nhất tộc, thần long nhất tộc, tự tại thiên, đại phạm thiên, thái hoàng thiên, tử la thiên, trọn vẹn 6 gã tu sĩ, lại phân biệt đến từ lục đại thiên giới, nếu là minh hữu còn có thể nói qua được đi, nhưng là những người thay thế này bề ngoài thiên giới thế nhưng mà giúp nhau có cử án. Chỉ này một điểm đầy đủ Trần Phong hoài nghi. Bởi như vậy Trần Phong càng thêm cảm giác những người này khả nghi rồi, chỉ là Trần Phong liền trưởng sinh nhất tộc tu sĩ đều nhìn không thấu triệt, huống chi là những người khác. Trừ phi Trần Phong đem đồng thuật thôi phát đến mức tận cùng, nhưng là bởi như vậy có thể bị đối phương phát giác. Như vậy Trần Phong giấu ở ám, một mực chờ những người này trao đổi về sau bỗng nhiên tản ra mới ly khai nơi đây, Trần Phong đi theo đích đương nhiên là trưởng sinh nhất tộc chi nhân. Bởi vì biết rõ những người này có mưu đồ khác cho nên Trần Phong mới không có ra tay đánh rắn động cỏ, bất quá Trần Phong hay là lặng lẽ ở những thân nhân này để lại một ít ấn ký, để sau đó tùy thời quan sát những người này hướng đi. Những người này mặc dù tách ra, nhưng là đều đã đi ra hủy diệt chi nguyên, tiến lên phương hướng đều là đồng dạng, chỉ là lại trước sau tách ra, nghĩ đến cũng đúng sợ bị người nhìn đến. Mấy vị này thực lực xem như không tệ rồi, tùy thời đều có thể tiến giai đại la kim tiên, nhưng không phải đối thủ của ta, bất quá ta cũng không có nắm chắc á những người này tất cả đều bắt được rồi, hay là xem trước một chút tình huống a. Trần Phong rất xa đi theo, tâm tư tắc bất định. Tên địa trường sinh nhất tộc tu sĩ ly khai hủy diệt chi nguyên về sau vẫn chưa ngừng nghỉ, tốc độ cũng là không nhanh không chậm, xem bộ dáng là hướng về phía chư tiên giới đi. Chẳng lẽ là muốn đi trong tộc làm phá hư? Bất quá người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng muốn làm ra đại động tĩnh trong tộc tiền bối cao thủ cũng sẽ không phát giác không đến. Trần Phong nói thầm lấy. Kỳ thật Trần Phong cũng không có bao nhiêu lo lắng, càng nhiều nữa hay là tốt, đây là thực lực cường đại nguyên nhân, một khi phát hiện đối phương có vấn đề trực tiếp ra tay đánh chết là. Được rồi, hay là mặc kệ hắn rồi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm đấy. Theo sau một khoảng thời gian Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, chính mình tiến vào hỗn độn không gian một chuyến ngoại trừ tại huyết hải cùng hủy diệt ngọn nguồn ngây người một thời gian ngắn còn không có đi dò xét khu vực khác, vốn Trần Phong nghĩ đến phản hồi thời điểm thả chậm tốc độ, ai biết đi theo trường sinh nhất tộc tu sĩ lại đi tới một đoạn lộ trình. Nghĩ vậy Trần Phong thả chậm tốc độ, bắt đầu tìm kiếm trí nhớ một ít khu vực, chỉ là bởi vì hủy diệt chi nguyên nhân toàn bộ hỗn độn không gian đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, theo các loại tánh mạng lợi hại, hàng hà tài nguyên cũng cơ hồ bị vơ vét không còn gì, Trần Phong đi mấy chỗ tu luyện thánh địa, linh truyền linh mạch đều bị rút đi, cơ hồ thành có hay không một tia sinh cơ hoang vu chi địa. Mấy ngàn vạn năm ánh sáng về sau Trần Phong có chút thất vọng rồi, Trần Phong thậm chí đi một chuyến hôn nguyên đại thế giới, lúc này Trần Phong thực lực trước khi cường đại rồi quá nhiều, không có mượn nhờ thất thải thông đạo đi vào hắn, đây là một cái đặc thù không gian, bên trong có rất nhiều bất hủ kim tiên, chỉ là thụ tại hạn chế tu luyện tới thần quân cảnh giới về sau cũng đã không thể tiến bộ, bất quá ly khai cái thế giới này về sau tu vi hội phun trào bình thường đột phá, lúc trước, Thiên Uy Thánh Giả, Tâm Ma lão nhân bọn người là sau khi đi ra lập tức tiến cấp tới thái ất chi cảnh. Nguyên lai là đại la kim tiên thể nội thế giới. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này Trần Phong thực lực một lần tới đây địa thời điểm cường đại rồi quá nhiều, ánh mắt cũng cao mình không ít. Bất quá thể nội thế giới tánh mạng có thể tu luyện đến nước này coi như là không dễ. Trần Phong nói xong thần niệm kéo dài vươn đi ra, bao phủ toàn bộ đại thế giới. Nguyên lai đều đã đi ra, ngược lại là rất lâu không có nhìn thấy Tâm Ma lão nhân rồi, không biết bọn hắn tu luyện đến trình độ nào. Trần Phong nói ra. Vốn hôn nguyên đại thế giới tu sĩ cùng Trần Phong có chút sâu xa, lúc ban đầu cũng là bởi vì Trần Phong nguyên nhân mới có thể ly khai cái này lồng chim, đã ở chư thiên giới cách đó không xa đã thành lập nên mới tánh mạng chi địa, lúc ấy cũng đột phá không ít thái ớt kim tiên, theo số lượng đến xem hay là rất khả quan, nhưng là cùng chư thiên giới cùng với hỗn độn không gian truyền thừa bao nhiêu ức năm chủng tộc kém quá xa rồi, nội tình phương diện căn bản không phải một cái cấp bậc, những hỗn nguyên này đại thế giới tu sĩ đột phá thái ớt chi cảnh không có bao lâu, xem như đại đạo cấp thái ớt kim tiên tình trạng lại có thể thế nào, tùy tiện đi ra một gã cao cấp đỉnh cấp thái ớt kim tiên có thể quét ngang toàn bộ hỗn nguyên đại thế giới. Không có cao thủ chân chính tòa chấn, gặp được đại sự lộ ra bạc nhược yếu kém rồi, nếu hỗn nguyên đại thế giới có một gã đại la kim tiên tòa chấn, như vậy chỉ cần một lúc sau có thể phát triển trở thành một phương cỡ lớn thế lực. Hủy diệt hương vị. Tại Trần Phong muốn lúc rời đi bỗng nhiên cảm giác cái thế giới này chấn động một cỗ hủy diệt khí tức theo cái thế giới này ở chỗ sâu trong bốc lên. Trần Phong thi triển đồng thuật chứng kiến một đoàn hắc quang đang tại hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua hết thảy tất cả đều tại nứt vỡ. Tại đây khoảng cách hủy diệt chi nguyên rất xa, hẳn không phải là hủy diệt chi nguyên vấn đề, như vậy là đại la kim tiên thủ đoạn, hay là nói cái thế giới này tánh mạng đã đến cuối cùng? Bất quá tuổi thọ đã đến cuối cùng cũng không phải như vậy hủy diệt ta. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh Trần Phong đi tới hắc quang trước mặt, lúc này hắc quang đang tại rất nhanh hướng bốn phía mở rộng lan tràn, đúng là hủy diệt chi lực, hủy diệt trình độ được hủy diệt chi nguyên rồi, nếu cái thế giới này tánh mạng không có ly khai nhất định sẽ cùng theo một lúc tiêu vong, cho dù là tâm ma lão nhân tiến cấp tới thái ớt chi cảnh cũng ngăn cản không nổi, bất quá đối với Trần Phong vô dụng, Trần Phong thậm chí có thể hấp thu những hủy diệt chi lực này đến tu luyện. Hủy diệt hắc quang cọ rửa tại Trần Phong thân liền hơn 1 giờ dư chấn động đều không có, Trần Phong coi như du cá trong nước du động, một điểm áp lực đều không có. Trần Phong đi phía trước hành động, rất nhanh đi tới tâm vị trí, sau đó thấy được một cái hủy diệt lỗ đen, mặc dù không tại hủy diệt chi nguyên nhìn thấy, nhưng là uy lực cũng không nhỏ, Trần Phong thử thăm dò tiến nhập lỗ đen chi, tham thiết cảm thụ được hủy diệt chi lực một luồng sóng mang tất cả thân hình. Chỉ tiếc không có hủy diệt nguyên tinh cùng sền sệt hủy diệt vật chất. Trần Phong nói ra, mình ở tại đây vẫn là có thể còn sống, bất quá bình thường nửa bước đại la kim tiên là làm không được, về phần thái ớt kim tiên cũng tới không đến nơi đây. Tại Trần Phong suy tư về thời điểm một cỗ cường đại gấp 10 lần hủy diệt phong bạo tịch cuốn đi ra, mặc dù không có phá vỡ Trần Phong thân hình, thực sự đem Trần Phong mang tất cả đi ra ngoài, Trần Phong có chút kinh ngạc. Cái này hẳn không phải là đại la kim tiên thủ đoạn a? Trần Phong nói thầm lấy, trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt lỗ đen khuyết trường lớn hơn mấy lần, theo hắn phun dũng mãnh tiến ra hủy diệt năng lượng cũng cường đại rồi mấy chục lần, bởi như vậy hủy diệt chi lực ngược lại là được hủy diệt chi nguyên rồi. Chẳng lẽ lại nơi này là mới hủy diệt ngọn nguồn? Trần Phong như vậy suy tư về, quanh thân kim quang đại tác, thi triển thủ đoạn lại lần nữa phóng đi, tốt không dung dịch tài vọt tới lỗ đen trước mặt. Ách, uy lực vẫn còn tăng lên, xem ra tại đây xác thực là hủy diệt ngọn nguồn rồi, chỉ là không biết có hay không mới hủy diệt chi thân thể thai nghén đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, hủy diệt đại đạo kéo dài vươn ra, chấn áp tứ phương, đồng thời thần niệm hướng lô đen tìm kiếm, chỉ có điều cảm giác chi ngoại trừ vô biên vô hạn hủy diệt năng lượng bên ngoài vẫn có thể lượng, làm cho Trần Phong sở nói chuyện không đâu. Đoạn Thiên có thể khống chế loại này lô đen tiến hành công kích, không biết ta có thể hay không luyện hóa đấy. Trần Phong bay lên cái này tâm tư, sau đó lập tức hành động. Lúc trước Đoạn Thiên triệu hoán lỗ đen đối kháng Thiên Hồng Chiến Đế chẳng diện Trần Phong một muốn cảm giác có chút rung động, suy nghĩ một chút nữa chính mình liền ngũ hành vòng xoáy đều có thể thu, như vậy cái này hủy diệt lỗ đen cũng không có vấn đề a. Bất quá một phen thủ đoạn về sau Trần Phong buông tha cho, cái này hủy diệt lỗ đen coi như liên tiếp lấy một cái hủy diệt vũ trụ bình thường, hủy diệt năng lượng mênh mông đến không có cuối cùng, Trần Phong cũng không nhận ra mình có thể luyện hóa một cái vũ trụ. Cổ quái, ta ngay cả ngũ hành vòng xoáy đều có thể thu, trước mắt hắc động chân chính nói còn không ngũ hành vòng xoáy, nhưng không cách nào thu, xem ra là tồn tại phương thức bất động. Trần Phong nói ra. Sau đó rời đi lỗ đen, lúc này thời điểm Trần Phong chứng kiến hủy diệt năng lượng xung đột, đã hủy diệt một phần nhỏ hỗn nguyên đại thế giới, Trần Phong biết rõ lại lưu lại cũng không có ý tứ, thời điểm phá vỡ thông đạo xuyên toa không gian về tới hỗn độn không gian. Sau đó Trần Phong yên tĩnh chờ đợi, không bao lâu Trần Phong trước mặt không gian cũng bắt đầu chấn động, sau đó xuất hiện từng đạo vết rạn, một tia hủy diệt năng lượng thẩm thấu đi ra. Oeng! Một mảnh một dặm lớn nhỏ không gian nổ tung, quần quần hủy diệt năng lượng bật ra, không gian nghiền nát, một cái hô hấp không đến không gian khuyết trương lớn đến trăm dặm. Vì vậy Trần Phong xuất thủ, thò tay một chảo, cái này trăm dặm phạm vi hủy diệt năng lượng hóa thành một đầu dài long đã rơi vào Trần Phong tay, không đợi càng nhiều nữa hủy diệt năng lượng phun phát ra tới Trần Phong lại là duỗi ngón một điểm tinh quang mãnh liệt mà biến hóa, hóa thành cực lớn phù ngăn chặn cái này lỗ hổng. Tiếp được Trần Phong hai mắt không ngừng quét ngang, từng đạo lưu quang theo mắt bay ra, hóa thành vô số phù rậm rạp chẳng trị coi như bồi bổ đinh nhất giống như đem phạm vi 10 vạn dặm đều phong ấn. Theo phù dung tiến hư không chi, những vết nứt không gian kia cũng đi theo biến mất. 10 vạn dặm còn chưa đủ. Trần Phong hai mắt lại lần nữa quét ngang, một mực phong tỏa trăm vạn dặm khu vực mới dừng lại đến. Không biết những phong ấn này có thể kiên trì bao lâu, 1 năm hay là 2 năm. Trần Phong lắc đầu, mặc dù biết ngăn không được hủy diệt năng lượng ăn mòn nhưng là thi triển phong ấn chi thuật trò chuyện tận nhân sự. Quay người ly khai, đi tới sổ năm ánh sáng về sau Trần Phong hai mắt sáng ngời, chứng kiến cách đó không xa không gian rung chuyển, sau đó ầm ầm nổ tung, cuồn cuộn năng lượng theo hư không chi phun dũng mãnh tiến đến ra. Trần Phong phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển phong ấn chi thuật, đem cái này lỗ thủng chắn, nhưng là rất nhanh phát giác còn có động tĩnh từ đằng xa truyền đến, Trần Phong ánh mắt quét qua chứng kiến 1 tỷ giặm chỗ, 10 tỷ giặm chỗ, năm ánh sáng bên ngoài không gian phá nhiều đại động, toàn bộ hỗn độn không gian giống như bị người dùng thứ đồ vật chát phá bình thường, nước chảy bình thường hủy diệt năng lượng chút xuống tiến đến. Chứng kiến những tràng cảnh này, Trần Phong ngừng lại, lại ra tay phong ấn đã không có ý gì rồi, cái này hỗn độn không gian sớm hỏng mất. Không bao lâu Trần Phong trước mặt không còn có rộng lớn không gian, tất cả đều bị hủy diệt năng lượng nhét đầy, Trần Phong chứng kiến một ít chưa kịp ly khai tu sĩ nhao nhao bị ảnh hưởng đến cuốn vào hắn. Những tiến đến kia mạo hiểm các tu sĩ ngược lại là xui xẻo. Trần Phong thấp giọng nói, sau đó không hề dừng lại rất nhanh tiến lên. Loại này hủy diệt năng lượng là cường thịnh trở lại gấp 10 lần cũng không làm gì được Trần Phong, Trần Phong thầm nghĩ nhanh lên ly khai nơi đây, đi xem trừ thiên giới tình huống. Quy 1 chương 2344, Đại La Tế Tụ. Đạo hữu, cứu ta một cứu. Trần Phong xuyên thẳng qua thời điểm nghe được có người kêu cứu, nếu thả chậm một ít tốc độ, có thể bắt đến chính mình thân ảnh cũng không phải bình thường tu sĩ. Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong hai mắt có chút lóe lên, thậm chí có hơn 10 người tụ cùng một chỗ, kết thành trận thế tại ngăn cản bốn phía hủy diệt phong bạo. Bốn gã Thái Ức Kim Tiên tán tại bốn phía, chiếm cứ tứ môn, thủ hộ lấy hắn mấy chục tên bất hủ kim tiên. Hỗn độn không gian bản thổ tu sĩ. Trần Phong ánh mắt quét qua, nhìn thấu lai lịch của những người này. Đã gặp, ta cũng không nên khoanh tay đứng nhìn, cứu những người này cũng là tiện tay mà thôi sự tình. Trần Phong quyết định chú ý, vung tay lên trước mặt những người này lập tức thu nhỏ lại đã đến Trần Phong lòng bàn tay chi. Đã có Trần Phong bảo hộ tính toán bốn phía hủy diệt năng lượng cường thịnh trở lại gấp 10 lần những người này vừa cảm thụ không đến, thế mới biết Trần Phong dĩ nhiên là một gã cực kỳ cao thủ lợi hại. Đa tạ tiền bối tương trợ. Đạo hưu cũng biến thành tiền bối, bất quá Trần Phong lại không để ý đến những người này, mà là tiếp tục chạy đi, tại tiếp được quá trình Trần Phong lục tục ngo ngoe lại cứu ra đi một tí người, có đôi khi càng là chuyển rời một phương tánh mạng chi địa hoặc là sinh mệnh tinh cầu, chờ Trần Phong ly khai hỗn độn không gian về sau cứu ra tánh mạng khoảng chừng mấy chục tỷ. Đương nhiên đại đa số đều là không có trải qua tu luyện bình thường tánh mạng, cũng có một ít tu sĩ, chỉ là liền tánh mạng chi. Địa đều không thể phá tan. Bởi vì hủy diệt năng lượng buộc phát nguyên nhân Trần Phong cũng không hề dừng lại, loại tình huống này bất kể là vũ trụ tinh thần hay là cứng rắn tánh mạng chi địa đều muốn hóa thành nát bấy, mặc dù không làm gì được Trần Phong, nhưng là tại lung tung hoàn cảnh hành tàu chung quy không phải một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Trước khi đại chiến không biết lan đến gần bao nhiêu tánh mạng, hiện tại coi như là làm điểm chuyện tốt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã đi ra hỗn độn không gian về sau Trần Phong đem những có kia nhất định tu vi tu sĩ bung ra, về phần những bình thường kia tánh mạng kỳ thật càng cho Dịch An sắp xếp, Trần Phong tùy ý đặt ở tinh không có thể, lại hoặc là phóng tại chính mình thể nội thế giới chi, chính mình thể nội thế giới sớm vượt qua tiểu hình vũ trụ quy mô, an trí mấy chục tỷ tánh mạng thật sự là không coi vào đâu. Ly khai hỗn độn không gian về sau không đợi Trần Phong phản hồi trường sinh nhất tộc chứng kiến một cỗ cường đại khí tức rất nhanh mà đến. Bây giờ có thể bị Trần Phong xưng là cường đại chính là Đại La Kim Tiên rồi, trước hết nhất đi vào đích đương nhiên là cách nơi này gần đây trường sinh tiên giới cao thủ. Giới chủ đại nhân thấy rõ người tới về sau Trần Phong đội vàng hành lễ. Người đến là Thiên Lôi, Trường Sinh Tiên giới hiện giai đoạn giới chủ, bất quá một mực tại tu luyện, hiện tại xem ra hẳn là vừa mới tiến giai không bao lâu. Chúc mừng giới chủ đại nhân rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trường Sinh Tiên giới lại thêm một gã đại la kim tiên. Mà Thiên Lôi ngược lại là không có lập tức nói chuyện, mà là hai mắt chăm chú nhìn Trần Phong dò xét một thời gian ngắn, thật lâu mới lắc đầu, ta cái này trăm triệu năm khổ tu còn không ngươi cái này ngắn ngủn mấy trăm vạn năm thời gian. Thiên Lôi đúng là cảm khái, trước khi biết rõ Trần Phong tiềm lực rất lớn, cũng ám chiếu ứng qua. Nhưng là không nghĩ tới chính mình bế quan tu luyện những năm gần đây này vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tiểu tử này tiến bộ quả thực là vượt quá chính mình tưởng tượng. Càng xem càng là kinh hãi, Thiên Lôi thậm chí có một loại ảo giác, đó là tại Trần Phong thân cảm nhận được một tia áp lực. Điều này sao có thể đâu rồi, Thiên Lôi có chút không dám tưởng tượng, kỳ thật Thiên Lôi cũng không biết Trần Phong trong khoảng thời gian này thường xuyên cùng Đại La Kim Tiên chiến đấu, nhưng lại có Đại La Kim Tiên chết ở Trần Phong tay, mà Thiên Lôi bất quá là tân tấn Đại La Kim Tiên, bàn về thực lực còn không bị Trần Phong đánh chết những Đại La Kim Tiên kia, tại Trần Phong xem ra Thiên Lôi thực lực cũng là kim cương cái kia cấp độ. Hai người giao thủ Trần Phong căn bản không sợ, thậm chí còn có năm chắc trọng thương đối với phản, nếu Trần Phong vận dụng cường lực thủ đoạn có nhất định được khả năng chém giết Thiên Lôi. Cho nên Thiên Lôi cảm ứng là chính xác. Giới chủ đại nhân quá khen, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, không chút nào câu thúc, nói chuyện tầm đó hoàn toàn là ngang nhau thái độ, đây là thực lực mang đến hết thảy, nếu Trần Phong đã trở thành Đại La Kim Tiên, dù là đối phương là tiền bối, đối mặt Trần Phong cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, Trường Sinh Tiên giới những thứ khác Thái Ức Kim Tiên đối mặt Trần Phong là loại tình huống này. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu sau đó Trần Phong nói đến trước khi gặp được tình huống, càng là nói ra chính mình hoài nghi, không muốn đánh rắn động cỏ. Thiên Lôi trầm tư một phen sau đó nói, hai người lúc nói chuyện Thiên Phong cũng đã đến, tại Thiên Phong về sau vậy mà lại tới nữa hai gã đại la kim tiên, theo thứ tự là Thiên Cổ cùng tên thật lão tổ. Thiên Cổ là một lần giới chủ, mà tên thật lão tổ thì là những người này còn sống thời gian càng dài tiền bối, là trường sinh tiên giới sớm nhất một đám tu sĩ, thời gian tu luyện khoảng chừng mấy chục ức năm, chân chân chính chính uy tín lâu năm tu luyện giả, thực lực nói như thế nào tạm không nói đến, nhưng là đối phương mấy chục ức năm dưới việc tu luyện đến tích lũy tu vi đủ để đem người trấn trụ rồi. Tại Trần Phong xem ra là thâm bất khả chắc, đương nhiên Trần Phong cũng không có sử dụng đồng thuật đi dò xét, cho nên cũng không biết đối phương thực lực chân chính, bất quá trường sinh chân kinh có tên thật lão tổ lưu lại tu luyện tâm đắc, Trần Phong tìm hiểu quá trình cũng có chút thu hoạch, cho nên đối với những tiền bối này Trần Phong cũng là rất tôn kính. Rất cung kính trước bái kiến cái này các vị tiền bối, mấy người kia đối với Trần Phong thái độ rất tốt, bất kể là bởi vì Trần Phong thực lực còn là vì Trần Phong thân phận, dù sao Trần Phong cũng có rất nhiều đệ nhất linh căn hỗn độn thể, về sau phát triển khẳng định lại là một gã đại la kim tiên, Thiên Phong sớm biết như vậy Trần Phong thực lực, nhưng là lại một lần nữa nhìn thấy vẫn còn có chút kinh. Dù sao Trần Phong theo cấp đã đến cao cấp thái ớt chi cảnh, thực lực khẳng định cũng là trên phạm vi lớn tăng lên. Mà Thiên Cổ cùng tên thật lão tổ dò xét Trần Phong thực lực về sau mặt vẻ khiếp sợ như thế nào đều giấu không lấn át được, Thiên Cổ bao nhiêu còn biết đạo nhất chút ít nghe đồn, nhưng là tên thật lão tổ tắc thì là chân chính thật lâu không có xuất thế, căn bản không biết tộc vậy mà xuất hiện như vậy một gã thiên tài. Cái này vài tên đại la kim tiên đều bay lên đồng dạng ý niệm trong đầu, đó là hỗn độn thể có lẽ cũng không có lợi hại như vậy à, nếu Trần Phong là nửa bước đại la kim tiên có được cái này một thân thực lực còn có thể nói qua được đi, nếu đỉnh cấp thái ớt kim tiên như vậy miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, nhưng coi như là người tiên, nhưng là Trần Phong nhưng chỉ là cao cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là vừa đột phá không bao lâu, cái này lộ ra khủng bố rồi, xem như những tu luyện này trăm triệu năm uy tín lâu năm tu sĩ cũng cảm giác có chút khó tin. Tại trở thành đại la kim tiên trước khi nhất định phải cẩn thận làm việc, nói không chừng những nhà khác sẽ có người hạ độc thủ. Tên thật lao tổ nói như vậy đạo, nếu Trần Phong thực lực lại yếu một ít đến còn không có gì, cho dù là hỗn độn thể cũng không coi vào đâu, cái đó một nhà không có vài tên đặc thù cường đại linh căn, mọi người sẽ không bởi vì này điểm sự tình chính thức vạch mặt khai chiến, nhưng là Trần Phong hiện tại biểu hiện quá mạnh mẽ, dựa theo loại này phát triển xu thế chờ Trần Phong đã trở thành đại la kim tiên về sau chẳng phải là quét ngang chư thiên, chém giết mặt khác đại la kim tiên dễ dàng, nếu mặt khác thiên giới suy nghĩ cẩn thận những về sau này nhất định sẽ đối với Trần Phong ra tay, đây là tiêu trừ thai hoàng ẩm, như vậy là cùng trường sinh thiên giới khai chiến cũng không coi vào đâu, hơn nữa tất cả đại thiên giới cho tới nay đều tại tranh đấu, trước khi thái ớt cuộc chiến càng là chết thương không ít người. Chuyện này nghĩ đến Trường Thiên cũng lòng có sổ, trước khi thái ớt cuộc chiến Trường Thiên biểu hiện quá mức chói mắt, có người hạ độc thủ cũng là bình thường, bất quá bình thường đại la kim tiên nghĩ đến cũng không làm gì được Trường Thiên. Thiên Phong vừa cười vừa nói, hay là cần phải cẩn thận. Tên thật lão tổ nói ra, mặc dù tên thật lão tổ tu sĩ cao nhất thực lực mạnh nhất, nhưng cũng là nhất cẩn thận một người, đối với cái này Trần Phong thì là khiêm tốn lắng nghe, cũng không nói thêm gì. Bất quá Trần Phong tâm thì là đang không ngừng nghĩ đến sự tình khác, lúc này đây Trường Sinh Thiên giới một hơi xuất hiện bốn gã đại la kim tiên, hắn còn có một gã chính thức lão cổ đồng. Xem ra cũng có chấn nhiếp thế lực khác nguyên nhân, hơn nữa ngoại trừ bốn người này bên ngoài Trường Sinh Thiên giới còn có một chút đại la kim tiên, lão cổ đồng có mấy người Trần Phong cũng không rõ ràng lắm, ít nhất Vô Nhai Vô Cực cái này hai gã tân tấn đại la kim tiên không có xuất hiện. Nói như vậy trong tộc đại la kim tiên ít nhất cũng muốn vượt qua 10 người, cụ thể có bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cũng sẽ không quá nhiều, không biết đạo thiên luân thiên khiếu bọn hắn lúc nào có thể đột phá, tân tấn đại la kim tiên số lượng quá ít, bất quá đây cũng là bình thường, trăm vạn năm đến toàn bộ chư thiên giới đều không có mấy người tiến vào đại la chi cảnh. Đàm luận tầm đó lại có người tới. Mặc dù những khoảng cách này đối với đại la kim tiên mà nói không coi vào đâu, nhưng dù sao cũng có chừng, trường sinh tiên giới khoảng cách gần đây, tự nhiên trước hết nhất đi vào, tiếp được đã đến chính là Ma La Thiên đại la kim tiên. Ma La Thiên cùng trường sinh tiên quan hệ vô cùng nhất mật thiết một ít, bất quá thực lực lại hơi chút chênh lệch đi một tí, cùng hỗn độn không gian nghịch thiên chủng tộc chiến tranh bị mất nửa cái thiên giới, tại chư thiên giới cơ hồ thành chê cười. Ma La Thiên đến rồi hai gã đại la kim tiên, chứng kiến người này lão tổ về sau mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức trước dùng vãn bối chi lực bài kiến. Lại nói tiếp là tự tại thiên hai người, tự tại thiên kỳ thật khoảng cách không gần, nhưng là thắng tại tốc độ cũng nhanh, hai người này cùng Thiên Lôi bọn người cũng là quen biết, giúp nhau đánh nữa cái bắt chuyện về sau tùy ý nói chuyện với nhau, những người này coi như là nhiều năm lão hữu rồi, cũng là nhiều năm không thấy, tự nhiên cũng có một ít lời đề. Bát Bộ Thiên, Tử La Thiên, Hạo Nhiên Thiên, Lục Dục Thiên, Thiên Ngoại Thiên, Đại Phạm Thiên, Liệt Dương Thiên, Trường Hận Thiên, Đâu Xuất Thiên trở các mặt khác tất cả thiên giới tu sĩ cũng đều nhau nhau đi vào. Hơn 3-4 người, thiếu một hai người, bất quá ngoại trừ Trần Phong bên ngoài đến tất cả đều là đại la kim tiên. Trong tiên đại la kim tiên tụ cùng một chỗ dù là Trần Phong nhìn quen đại tràng diện cũng có chút nói không ra lời, chỉ có thu liễm tâm thần, ám quan sát. Cái này cũng chưa tính, chư thiên giới tu sĩ đến không sai biệt lắm về sau lại có đại la kim tiên hiện thân, những người này thì là theo hỗn độn không gian rời đi ra cư dân rồi, từng đạo lưu quang lập lòe, trong chớp mắt lại thêm trăm tên đại la kim tiên. Khá lắm, lúc này đây thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, bất quá mặt ngoài Trần Phong giữ im lặng, kỳ thật ám cũng tại thỉnh giáo Thiên Phong, mà Thiên Phong cũng không có cự tuyệt, thì là cho Trần Phong giới thiệu những đại la kim tiên này lai lịch. Vừa rồi ta điểm ra mấy người ngươi phải cẩn thận, mấy người kia so sánh nghiêm hiểm, nói không chừng hội tìm cơ hội đối với ngươi ra tay. Nhất Hậu Thiên Phong nói như vậy đạo. Trần Phong gật gật đầu, đem những đại la kim tiên này đều nhất nhất nhớ kỹ. Chờ đại la kim tiên đến không sai biệt lắm về sau bắt đầu có hủy diệt năng lượng theo hỗn độn không gian mang tất cả đi ra, tại vừa rồi trong một đoạn thời gian cũng không có thiếu tu sĩ theo hỗn độn không gian xông ra, bất quá Trần Phong lại không có chứng kiến Đoạn Thiên bọn người. Trần Phong cũng không có lo lắng, Đoạn Thiên vốn là hủy diệt chi nguyên sinh ra đời tánh mạng, đương nhiên không quan tâm có thể hủy diệt vũ trụ hủy diệt năng lượng, mà Kim Cương bọn người cũng là thực lực bất phàm, đi theo Đoạn Thiên cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề. Chỉ là không biết phong ấn không gian về sau Đoạn Thiên bọn hắn còn có thể hay không đi ra. Trần Phong nghĩ như vậy. Các vị, thời gian không sai biệt lắm, nhanh chóng ra tay đi. Thiên Ngoại Thiên một gã đại La Kim Tiên mở miệng nói ra, thanh âm bình thản, rồi lại có một loại chân thật đáng tin hương vị. Tên thật lao tổ nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lại cũng không có nhiều lời. Thông qua Thiên Phong giới thiệu, Trần Phong biết rõ mở miệng chi nhân cũng là Thiên Ngoại Thiên uy tín lâu năm tiền bối, cùng tên thật lao tổ là một cái thời kỳ tồn tại, song phương cũng không ít chém giết. Đối với người này trước tiên mở miệng tác phong tên thật lao tổ đương nhiên không có nhìn, nhưng là cũng biết lúc này không phải khởi phân tranh thời điểm. Ở đây Đại La Kim Tiên cũng không có người mở miệng, nhưng là lặng yên nhận chẳng khác gì là hưởng ứng rồi. Tại Thiên Ngoại Thiên tu sĩ ra tay đồng thời ở đây Đại La Kim Tiên đều xuất thủ. Suy nghĩ một chút mấy trăm tên Đại La Kim Tiên đồng loạt ra tay chẳng cảnh là cỡ nào đồ sộ, bất quá rất nhanh Trần Phong có chút thất vọng rồi, những cao thủ này cũng không có thi triển cao cỡ nào sâu thủ đoạn, là đơn giản thi triển phong ấn thuật mà thôi. Một gã Đại La Kim Tiên thi triển phong ấn chi thuật ngăn không được hủy diệt chi nguyên xâm lấn, 10 tên 8 gã cũng phong ấn bất trụ, nhưng là 100 tên 200 tên Đại La Kim Tiên đồng loạt ra tay đấy. Chỉ là muốn tưởng tượng Trần Phong biết rõ có lẽ không có vấn đề. Quả nhiên, theo lần lượt từng cái một cực lớn phong ấn dung tiến hư không chi, vốn đang có chút dạn nứt không gian lập tức khép lại rồi, hơn nữa không gian một tầng tầng thêm dày, đến cuối cùng càng là tạo thành một tầng dày đặc không gian hàng rào, mà tầng này hàng rào là Đại Liên phong ấn phụ lục cấu thành, phong ấn thì là ở đây Đại La Kim Tiên lực lượng biến thành. Nhìn xem chưa từng đã có theo mỏng đến dày hình thành không gian hàng rào, Trần Phong hai mắt lập tức sáng, chỉ sợ chính mình tế ra hỗn độn cấp pháp bảo thi triển toàn lực cũng không cách nào phá vỡ a, bởi như vậy bên trong tu sĩ rất khó đi ra. Không gian hàng rào không ngừng khuyết trương lấy, 1 tỷ dặm, 10 tỷ dặm, ngàn tỷ dặm, rất nhanh vượt qua năm ánh sáng, mà ở trường Đại La Kim Tiên như trước không có dừng tay, còn đang không ngừng ra tay lấy. Tại Trần Phong xem ra những Đại La Kim Tiên này quả thực có được liên tục không ngừng dùng không kiệt lực lượng. Ai, ở chỗ này nhìn xem tựa hồ có chút không tốt, cũng ra một phần lực a. Trần Phong nói xong tí ti từng sợi năng lượng theo tay kích bắn đi ra, ngưng tụ thành vô số phù dung tiến vào trước mặt không gian hàng rào chi, chính thức nói vận dụng sở hữu thủ đoạn về sau Trần Phong cũng có bình thường Đại La Kim Tiên chiến lực, lúc này thời điểm ra tay cũng là không tính liều lĩnh, đương nhiên loại tình huống này cũng không có ai để ý tới Trần Phong. 10 năm ánh sáng, 5 ánh sáng 5, ngàn năm ánh sáng, không gian hàng rào vẫn còn khuyết trương lấy, Trần Phong chú ý tới có chút Đại La Kim Tiên đã không có dễ dàng như thế. Hao phí năng lượng nhiều lắm, không biết tầng này không gian hàng rào có thể ngăn trở bao lâu. Trần Phong nghĩ thầm đạo: 1 vạn năm ánh sáng, 10 vạn năm ánh sáng, 100 vạn năm ánh sáng, một mực chờ không gian hàng rào khuyết trương đã đến ngàn vạn năm ánh sáng mới dần dần ngừng lại, có chút Đại La Kim Tiên đã sắc mặt tái nhợt rồi, dừng lại về sau lập tức khôi phục nguyên khí. Suy nghĩ một chút, dùng Đại La Kim Tiên tu vi xem như giúp nhau đánh nhau chết sống đều có thể chém giết bách niên ngàn năm, nhưng là hiện tại trong khoảng thời gian ngắn lại đem nguyên khí hao hết sạch, biết rõ vì cô đọng không gian hàng rào ra bao nhiêu lực rồi. Quy 1 chương 2345, vạn năm, ký hiệu nam. Đây mới thực sự là đại tràng diện a. Trần Phong cảm khái đạo. Những Đại La Kim Tiên này ra tay về sau tiểu riêng phần mình ly khai, trong chớp mắt tiểu đi không thấy, Trần Phong âm thầm suy tính không có đầu mối, căn bản không biết tại đây phong ấn có thể kiên trì bao lâu. Kiên trì không được bao lâu. Thiên Phong nhìn ra Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, vì vậy mở miệng nói ra. Xem ra cái vũ trụ này cuối cùng đem hủy diệt. Trần Phong nói ra. Có lẽ a, bất quá không cần lo lắng, nói không chừng sẽ có một ít biến hóa. Thiên Phong vừa cười vừa nói, sau đó một bộ mại gia tiểu biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, những khu vực này cũng chỉ còn lại có Trần Phong một người. Sau một khoảng thời gian mới có người lại tới đây, nhìn xem Đại La Kim Tiên bố trí thủ bút chật chật ngạc nhiên. Bị nhốt ở bên trong tu sĩ chỉ có thể coi là xui xẻo. Trần Phong nói như vậy đạo, ở chỗ này lại bồi hồi một thời gian ngắn, thấy không người đi ra, lúc này mới quay người ly khai, trực tiếp quay trở về Trường Sinh Thiên Giới. Trần Phong trở lại Trường Sinh Thiên Giới ngẩn ngơ tiểu là trên vạn năm. Có thể nói đây cũng là Trần Phong tại Trường Sinh Thiên Giới dạo chơi một thời gian tương đối dài một lần, cái này vạn năm thời gian Trần Phong một mực không có đi ra Trường Sinh Thiên Giới một bước, thậm chí đều không có đi Vô Nhai Quân Đoàn. Dùng Trần Phong thực lực chỉ cần thần niệm khẽ động có thể quét ngang toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới cùng với ngoại vực tình huống, hơn nữa những người này chư thiên giới coi như là rất rõ ràng, trừ đi một tí tiểu ma sát bên ngoài khắp nơi đều rất yên tĩnh, lớn một chút tranh đấu đều không có. Nhiều năm chinh chiến có chút mệt mỏi, phải cần một khoảng thời gian tu luyện, hủy diệt ngọn nguồn uy hiếp, chờ các phương diện nguyên nhân làm cho khắp nơi bình tĩnh trở lại. Bất quá chư thiên giới không có sốt ruột lấy rời, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút nghi hoặc, căn bản cũng không có người lo lắng, xem bộ dáng là tin tưởng những Đại La Kim Tiên kia thủ đoạn, mà ngay cả những Đại La Kim Tiên kia cũng tin tưởng chính mình bố trí phong ấn. Bất quá Trần Phong cũng không có lo lắng, coi như là phong ấn phá vỡ, chư thiên giới bọn người cũng có thời gian ly khai, coi như là chính mình phất tay tầm đó cũng có thể rất nhiều tu sĩ, Đại La Kim Tiên ra tay đem thiên giới chuyển đi căn bản không phải vấn đề. Cùng trước khi 10 vạn năm tu luyện còn có chút bất đồng, khi đó chỉ là một mặt an tâm tu luyện, mà cái này vạn năm thời gian Trần Phong mặc dù đã ở tu luyện, nhưng là so sánh với Di Vãng lại buông lòng không ít, làm bạn lữ, hội bằng hữu, gặp người nhà, an bài thủ hạ, ngược lại cũng không thấy được nhàm chán, ngược lại có một loại Di Vãng không có thể nghiệm, làm cho Trần Phong cảm khái đây mới là sinh hoạt, mà tu luyện mạo hiểm lưu lạc bất quá là trong sinh hoạt một bộ phận mà thôi. Cho nên bất chi bất giác vạn năm thời gian trôi qua, Trần Phong ngược lại cảm giác thời gian qua vô cùng nhanh, mặc dù tu hành độ mạnh yếu hạ rồi, nhưng là tu vi tăng trưởng tốc độ lại không có chậm lại. Tu luyện quả nhiên có chương có chỉ. Trần Phong thầm nghĩ, kỳ thật coi như là Trần Phong không tận lực tu luyện, dùng Trần Phong tình huống tu vi cũng sẽ một mực tăng lên, bất kể là pháp tắc vận chuyển hay là đại đạo biến ảo, lại hoặc là thể nội thế giới khuyết trương, đều làm cho Trần Phong tu vi không ngừng tăng trưởng, mà ngay cả trấn áp trong người các loại pháp bảo cũng có thể tự hành tu luyện. Lúc rảnh rỗi Trần Phong cũng sẽ cô động pháp bảo, luyện chế chiến đấu khôi lỗi, bởi vì có núi lửa nguyên nhân cho nên làm những chuyện này tốc độ nhanh rất nhanh, đa số thời điểm đều là làm chơi ăn thật, mà ngay cả trường sinh hệ liệt binh khí pháp bảo đã thành phẩm chất không tệ cực phẩm thần khí, thậm chí so ra mà vượt uy tín lâu năm tu sĩ trăm triệu năm tế luyện bổn mạng pháp bảo. Một mặt là Trần Phong luyện khí thuật được, còn có tiểu là Trần Phong sử dụng đại lượng tài liệu tài nguyên, tiêu hao tài nguyên có rất nhiều tiên thiên linh vật, trong vũ trụ chân quý chi cực quan thạch, lại hỗn hợp Trần Phong tâm huyết, nếu phẩm chất không thể bay lên mới là một cái hiệu quả, chỉ có điều đại đa số binh khí pháp bảo Trần Phong đều không dùng đến, tất cả đều dùng để trấn áp thân hình, như vậy pháp bảo cùng tâm huyết tương dùng, đối với song phương đều có chỗ tốt. Mà Trần Phong mục tiêu tiểu là đem những pháp bảo này binh khí tăng lên tới đỉnh tiêm tình trạng, bất quá Trần Phong cũng biết khó khăn, cần tài nguyên là một phương diện, còn cần chính mình ngày ngày dụng tâm huyết chân hỏa đến tế luyện, đây không phải đoạn thời gian có thể làm được, nhưng lại có nhất định được cơ duyên, cũng không phải nói sở hữu pháp bảo đều có thể thành công tiến giai, nhớ năm đó Đại Hoang đỉnh chính là một cái ví dụ. Ngược lại là Trần Phong mấy chục vạn thanh phi kiếm tiến giai trung phẩm thần khí về sau tiểu cũng không cách nào tăng lên nữa, Trần Phong biết rõ một mình tăng lên 1-2 kiện dù là 10 kiện 8 kiện phi kiếm đều không có vấn đề, cho dù là tiến giai cực phẩm thần khí đều không có vấn đề, nhưng nếu một hơi đem những phi kiếm này đều tiến giai đến thượng phẩm có thể tiểu khó khăn, mà Trần Phong cũng không có quá mức để ý, phản chính trên người mình tài liệu còn nhiều, rất nhiều. Hơn nữa có núi lửa tồn tại, cho nên Trần Phong ngoại trừ ngẫu nhiên thanh phi kiếm dung tiến đồng thuật trong ma hợp diễn luyện một phen về sau phần lớn thời gian đều còn đang trong núi lửa, về phần mặt khác một ít phẩm chất cực cao pháp bảo thì là thỉnh thoảng đạt được hỏa diễm chi hỏa dung luyện. Có núi lửa cùng hỏa phiên cái này hai kiện hỗn độn cấp bậc pháp bảo luyện khí, bất kể là tốc độ bên trên hay là pháp bảo cuối cùng nhất phẩm chất bên trên cũng không phải các tu sĩ khác có thể so. Một năm chống đỡ mà vượt người khác 10 năm bách niên đau khổ tế luyện, xem đến để thăng phẩm chất cũng không cần bao lâu. Trần Phong nghĩ như vậy. Cái này vạn năm qua mẫu hoàng không ai vậy mà lại lần nữa đột phá, tiến nhập đỉnh cấp thái ớt chi cảnh. Ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá Trần Phong cũng là minh bạch trong đó nguyên do, chủng tộc tồn tại vốn chính là cướp đoạt cùng hủy diệt, cùng cái khác sinh mệnh tự nhiên bất đồng, đến mức tiểu là tử trùng xung quét ngang, vơ vét hết thể đến làm cho mẫu hoàng tiến đến dai, mà mẫu hoàng không ai đi theo Trần Phong không biết cắn nuốt bao nhiêu năng lượng, linh mạch, nguyên tinh đều là cơ bản nhất, còn có hỗn độn cổ tình, xưa nay linh tuyển, càng là tại tánh mạng hải dương hủy diệt chi nguyên loại địa phương này cướp đoạt tu luyện, thậm chí còn thôn phệ đã luyện hóa được không ít cao thủ lưu lại pháp tắc đại đạo, đỉnh cấp thái ớt kim tiên, nửa bước đại la thậm chí là đại la kim tiên lực lượng đều bị hấp thu. Có thể rất nhanh tiến giai cũng thuộc về bình thường, hơn nữa mẫu hoàng không ai có thể là có thêm chính mình nguyên vẹn linh trí, ngày bình thường. Toàn lực tu luyện, tốc độ tự nhiên rất nhanh, thời gian ngắn tiến giai cũng thuộc về bình thường. Ngoại trừ mẫu hoàng không ai bên ngoài thôn phệ giả cùng hủy diệt giả sinh ra đời linh trí cũng dần dần thành thục, đã trở thành mới tánh mạng, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, thôn phệ luyện hóa thứ đồ vật cũng không thể so với mẫu hoàng mà thiếu, hôm nay cũng ổn định tại cao cấp thái ớt chi cảnh, cảm thụ được hai cái này không ngừng lên nhanh tu vi Trần Phong biết rõ một bước này chính mình đi đúng rồi, dựa theo loại tốc độ này cái này hai gã mẫu hoàng có lẽ hội tại chính mình trước khi tiến giai đỉnh cấp thái ớt kim tiên. Về phần huyền thu thiên biến, Bạch Vũ bọn hắn thì là riêng phần mình đi vũ trụ tinh không lưu lạc, Trần Phong cũng không có ngăn trở, trước khi đã sớm giải khai bọn hắn trói buộc, về sau mấy vị này tựu là thân tự do, đi lưu Trần Phong cũng sẽ không ngăn trở. Ngược lại là tên kia thái cổ kim giáp trùng một mực ở lại trường sinh tiên giới tu luyện, cũng đã trở thành thái ớt kim tiên, dưới trướng cũng có 10 tỷ tử trùng, coi như là một cỗ không nhỏ lực lượng, chỉ là bất kể là tiến giai hay là nợ tử trùng đều cần đại lượng mỏ kim loại thạch, không giống chủng tộc mẫu hoàng có thể thôn phệ hấp thu các loại tài nguyên, bởi như vậy tiêu hao cũng không nhỏ, cũng may mắn Trần Phong trèo chống lên. Vô Nhai gia tộc thế lực càng ngày càng mạnh, tự nhiên không cần nói thêm, Vô Nhai quân đoàn tại Trường Thần Trường nhận hai huynh đệ khống chế phía dưới cũng là không ngừng lớn mạnh, cái này cũng không cần nhiều lời, bất quá Vô Cực gia tộc trong khoảng thời gian này cũng là phát triển tấn mãnh, thế càng ngày càng mạnh, vốn Vô Nhai gia tộc còn chưa để ý, nhưng là Vô Cực gia tộc một phương lại nhiều hơn không ít thái ớt kim tiền, tựu là cả Trường Sinh Thiên giới đều có chút chấn động, Vô Nhai gia tộc một phương có ít người bắt đầu phòng bị, bất quá Trần Phong cũng không phải quan tâm, đối phương có thể ở ngoại vực đưa tới nhiều như vậy thái ớt kim tiền coi như là bổn sự, bất kể thế nào nói cũng là Trường Sinh Thiên giới lực lượng. Tại dưới mắt cục diện trong chỉ có chỗ tốt, Trần Phong cũng không lo lắng đối phương sẽ tìm đến phiền toái, không chỉ nói chính mình một phương, tựa là Trường Sinh Thiên giới mặt khác thế lực khắp nơi cũng sẽ không chứng kiến loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa, Trần Phong dưới trướng mấy vạn thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi chỉ cần phái ra một bộ phận có thể quét ngang hết thảy phiền toái. Những năm này mặc dù Trần Phong không có chăm chú tu luyện, nhưng là tùy ý tìm hiểu, luyện khí sáng tạo chi thuật cũng có rất lớn tăng lên, dùng Trần Phong thực lực bây giờ đã có thể luyện chế ra nửa bước đại la cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, bất quá như trước không phải đỉnh tiêm. Về phần đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi Trần Phong còn làm không được, cái này làm cho Trần Phong có chút buồn bực, dù sao tiên giới thần giới một phương thế nhưng mà có không ít cái này cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Không nói Trần Phong tùy thời có thể chế tạo đại lượng chiến đấu khôi lỗi, mà ngay cả dưới trướng ba gã mẫu hoàng cũng có thể chế tạo ra đại lượng thái ớt kim tiên cấp bậc tử trùng, hơn nữa bất kể là số lượng hay là chất lượng đều muốn vượt qua chính mình, duy nhất bất hoàn mỹ đúng là tử trùng thực lực muốn thấp hơn mẫu hoàng bản thân, bất quá suy nghĩ một chút sơ cấp trung cấp thái ớt kim tiên đã đến nhất định số lượng cũng là rất có rung động hiệu quả, chỉ có điều cũng chỉ có thể tại thái ớt kim tiên cái này cấp độ phát ra nổi tác dụng, gặp được đại la kim tiên tiểu là nhiều hơn nữa thái ớt kim tiên cũng không dùng được. Cái này vạn năm qua muốn nói đại sự lời nói tiểu là có người tiến giai đại la chi cảnh rồi, thiên vân tiến giai, Trường Sinh Thiên giới lại thêm một gã đại la kim tiên. Nói năm đó bởi vì làm sinh mệnh hải dương nguyên nhân, cùng mặt khác thiên giới so sánh với Trường Sinh Thiên giới linh trước đi vài bước, Trường Sinh nhất tộc bất hủ chi cảnh đã ngoài tu sĩ đại bộ phận đều tại tánh mạng hải dương tu luyện qua, một năm trôi qua tiểu đỉnh hơn ngàn năm vạn năm khổ tu, có thể nói có người đột phá mới là bình thường, coi như là như vậy Trần Phong còn có chút không hài lòng lắm. Tại Trần Phong xem ra có lẽ nhiều vài tên đại la kim tiên, nhiều hơn mấy chục trên trăm. Nửa bước đại la kim tiên mới xem như bình thường, chỉ có điều đột phá tối đa hay là bất hủ chi cảnh, tiếp được tiểu là thái ất, có thể đột phá cao cấp đỉnh cấp cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là nửa bước đại la chi cảnh rồi, về phần đại la kim tiên cũng chỉ có thiên vân một cái. Đại la kim tiên số lượng mới là mấu chốt nhất, nếu đã xảy ra diệt tộc cuộc chiến, đại la phía dưới đều là cho bụi. Trần Phong nói như vậy đạo. Nói trường sinh thiên giới cũng có một ít nửa bước đại la kim tiên mặt lầm đột phá, chỉ là chậm chạp không thể bước ra một bước kia, một bước này không có người có thể tương trợ, nhìn như chỉ có một bước có lẽ tiểu là trì hoãn ngàn vạn năm ức năm đều là bình thường, đương nhiên cũng có khả năng ngày mai sẽ hội đột phá. Trường sinh nhất tộc cao đoàn chiến lược đột phá không nhiều lắm, bất quá những năm gần đây này trường sinh thiên giới cũng nhiều không ít như vậy tu sĩ, ví dụ như Trần Phong dĩ vãng thu phục thiên hồn tán nhân, Mạc Lạc chân quân, Thiên Thương thánh giả, Đãng Hồn chân quân bốn người tiểu là nửa bước đại la kim tiên, lúc trước Trần Phong thu phục bốn người này cũng không thoải mái, khi đó Trần Phong xa không có hiện tại cường đại như vậy, vốn Trần Phong nghĩ đến nhiều hơn bốn gã siêu cấp tay chân. Còn thật cao hứng, chỉ là về sau bốn người này chẳng những không có cái gì công dụng, ngược lại là dính Trần Phong rất nhiều quang, nói thí dụ như tại tánh mạng trong Hải Dương tu luyện, sau khi đi ra lại đang vô nhai gia tộc tiềm tu, nói hoàn cảnh nơi này so tánh mạng Hải Dương còn tốt hơn một ít. Quy 1 chương 2346, Thiên Hồng đến cửa. Mà hôm nay Trần Phong thực lực so với kia lúc đầu chỉ mạnh gấp 10 lần, tiêu tính toán bốn người này liên thủ cũng không phải Trần Phong đối thủ, bất quá cái này bốn vị dù sao cũng là nửa bước đại la kim tiên, hơn nữa những năm này khổ tu cũng sự tình đột nhiên tăng mạnh, thậm chí vượt qua một ít chư thiên giới nửa bước đại la kim tiên, ngày bình thường tọa trấn vô nhai gia tộc cũng là không nhỏ trấn nhiếp, hơn nữa bốn người này đáp ứng cống hiến Trần Phong 1 tỷ năm, có thể nói cũng coi là vô nhai gia tộc gia thần rồi. Mà ngoại trừ bốn người này, bên ngoài còn có tầm 10 tên cao cấp đỉnh cấp thái ớt chi cảnh tu sĩ đến đây gia nhập vô nhai gia tộc, những người này mục đích cũng rất trực tiếp, tự là muốn mượn nhờ vô nhai gia tộc tài nguyên sửa chữa, bất quá Trần Phong một mực nhận lấy, những người này cùng vô nhai gia tộc kết liễu nhân quả cũng không phải tùy ý ly khai, ngoại trừ những cao đoan này, chiến lực bên ngoài cũng có một ít sơ cấp trung cấp thái ớt kim tiên, số lượng cũng không phải quá nhiều, bất quá đặt ở một gia tộc trong tiểu lộ ra có chút trong nháy mắt rồi, về phần bất hủ chi cảnh tu sĩ tiểu càng nhiều, cái này tiểu không cần phải nói. Nhất là Trần Phong nắm giữ tài nguyên vô số, nhẹ nhõm có thể luyện chế đại lượng chiến đấu khối lỗi, cho nên vô nhai gia tộc thế trực tiếp vọt tới đỉnh, không còn là trưởng sinh thiên giới đệ nhất gia tộc, mà là chư thiên giới đệ nhất gia tộc, mặc dù không có chính thức danh hiệu, nhưng rất nhiều người đều cho rằng như vậy, cũng không có ai dám đến tùy ý trêu chọc vô nhai gia tộc. Không biết lúc nào có thể đi vào giai đỉnh cấp thái ớt chi cảnh, ta hiện tại tu vi đã đem gần 500 triệu năm, muốn đem thái ớt chi cảnh đổ lên đỉnh phong chỉ sợ còn cần mấy tỷ năm tu vi, coi như là một mực không ngừng hấp thu năng lượng cũng cần thời gian rất lâu, bất quá mấy tỷ năm tu vi, dạng này tính ta coi như là uy tín lâu năm tu sĩ rồi. Trần Phong nói đến đây tự cười. Đương nhiên cùng những tu luyện kia mấy chục ức năm lão cổ đồng nhóm hay là không cách nào so sánh được. Trần Phong nói ra. Nhàn nhã một vạn năm Trần Phong ngược lại có chút vui đến quên cả trời đất rồi, bất quá Trần Phong biết rõ loại trạng thái này mặc dù có thời điểm đối với tu luyện hữu ích, nhưng nếu thời gian dài xuống dưới hội mất đi tiến thủ tâm, về sau tốc độ tu luyện sẽ biến chậm, còn sẽ ảnh hưởng của mình đạo tâm. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến có phải hay không muốn đi ra ngoài thời điểm một gã khách không mời mà đến giết đã đến trường sinh thiên giới, tại đây người tiến vào trường sinh thiên giới khu vực trong tích tắc Trần Phong tựu đã nhận ra, tâm niệm vừa động, sau đó thân hình lay động sáng ngời tựu biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội Trần Phong mới từ chỗ tu luyện đi ra người nọ đã đến Trần Phong trước mặt, sau đó hai người tiểu đã xảy ra va chạm, toàn bộ trường sinh thiên giới tựa hồ cũng lắc lư, một cỗ cường hoành chấn động hướng bốn phía trùng kích, tiểu thật giống nước gợn nhộn nhạo, nhưng là những nơi đi qua đầy đủ mọi thứ liền biến thành hư ảo, tiểu thật giống Trần Phong ném ra thủy hỏa năng lượng cầu. Về phần trường sinh thiên giới bố trí cấm chế càng là trực tiếp nghiền nát, thậm chí đều không có tiếng vang, xem đã dậy chưa phát ra nổi tác dụng. Ông. Bất quá rất nhanh trường sinh thiên giới bổn nguyên triển khai phòng ngự, một cỗ hùng hồn chi cực lực lượng theo trường sinh thiên giới sâu trong lòng đất truyền lại đi ra, ngăn trở lấy cái này một cỗ lực lượng quyết tán, đồng thời còn có một cỗ to lớn lực lượng áp chế tại đến trên thân người. Coi như là hơn trăm ức quân sát nhập trường sinh thiên giới chỗ tạo thành phá hư cũng so ra kém hai gã đại la kim tiên tranh đấu, nếu là không có người ủng hộ, hai gã đại la kim tiên hoàn toàn có thể đem trường sinh thiên giới như vậy tánh mạng đại địa đánh thành mảnh vỡ. Người tới tiểu là hướng về phía Trần Phong đến, hơn nữa căn bản không quan tâm sẽ gặp đến trường sinh thiên giới áp chế, chỉ muốn lập tức ra tay dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế làm Trần Phong, bất quá Trần Phong cũng không phải nóng quá, mặc dù không phải người này đối thủ, nhưng muốn đơn giản bắt Trần Phong cũng là chuyện không có khả năng. Hơn nữa trường sinh thiên giới áp chế cũng không phải là không có phát ra nổi hiệu quả, vốn trường sinh thiên giới loại này tánh mạng khu vực tựu là tại toàn bộ vũ trụ đều có thể xếp hạng hàng đầu, bổn nguyên tự nhiên rất cường, huống chi trường sinh thiên giới lịch đại cũng xuất hiện một ít cao thủ, mỗi một người tu hành thành công về sau đều cho trường sinh thiên giới gia trì lực lượng, cho nên mới người chỉ cảm thấy một hồi chấn động rơi vào thân thượng, cả người thực lực lập tức bị áp chế. Hai thành, hơn nữa cái này cổ áp lực vẫn còn một mực không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần mình không nghĩ qua là cũng có thể bị chấn áp. Đương nhiên, chỉ là có loại cảm giác này, bằng người tới thực lực coi như là trường sinh thiên giới bổn nguyên cường thịnh trở lại mấy lần cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Thiên Hồng Chiến Đế, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi trở nên càng ngày càng ngu xuẩn, ngươi không phải không biết đạo tại đây là địa phương nào à? Trần Phong vừa cười vừa nói, người tới chính là Thiên Hồng Chiến Đế, bởi vì núi lửa nguyên nhân cùng Trần Phong tranh đấu nhiều lần, nói một gã uy tín lâu năm đại la kim tiên cùng một gã thái ớt kim tiên không ngừng tranh đấu hay là rất mất mặt, nhưng là thể diện đối với Thiên Hồng Chiến Đế mà nói không đáng kể chút nào, thậm chí trực tiếp thẳng hướng trường sinh thiên giới, cái này là có chút không đem trường sinh nhất tộc để vào mắt rồi. Bất quá Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, vốn Trần Phong còn tưởng rằng đối phương rất nhanh có thể tìm tới tận cửa rồi, ai biết vậy mà đã qua một vạn năm, như vậy tiểu là đối phương chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bất quá Trần Phong cũng không có chút nào lo lắng, nơi này chính là Trường Sinh Thiên Tiên giới, là Trường Sinh nhất tộc đại bản doanh, nếu phát sinh chiến tranh, Thái Ức chi cảnh phía dưới tu sĩ dù là xông tới nhiều hơn nữa trong tộc cao thủ cũng sẽ không ra mặt, nếu đối phương có bản lĩnh có thể đem Trường Sinh Thiên giới chiếm đi trong tộc cao thủ cũng sẽ không nói cái gì, chỉ có thể trách phía dưới người vô dụng, nhưng nếu Thái Ức Kim Tiên trực tiếp giết đến Trường Sinh Thiên giới trong, đến vậy thì là tìm cái chết, cái này là chư thiên giới hình thành về sau quy tắc ngầm, về phần Đại La Kim Tiên giết đến tự nhiên cũng có ngang nhau cao thủ đến đứng đối. Muốn nói trước khi lời nói Trần Phong khả năng còn sẽ có chút ít lo lắng, nhưng là từ khi tên thật lão tổ hiện thân về sau Trần Phong an tâm, coi như là Thiên Hồng Chiến Đế tìm đến giúp đỡ Trần Phong cũng không lo lắng. Đương nhiên lo lắng không lo lắng là một sự việc, kế tiếp là không thể tại Trường Sinh Thiên giới chiến đấu, vừa rồi va chạm đã nát bấy mảng lớn khu vực, không biết bao nhiêu năm cấp tồn tại cấm chế đều hóa thành nát bấy, còn có một chút không may tu sĩ ảnh hưởng đến trong đó cũng thần hồn tiêu tán, bởi như vậy coi như là có Trường Sinh chân kinh cũng cứu không được đối với phản, hơn nữa trong đó có ít người hay là xuất từ Vô Nhai gia tộc, hơn nữa Vô Nhai trong gia tộc còn có rất nhiều người. Tại tu luyện, Băng Tinh đã ở tu luyện, nếu giao thủ lời nói những người này không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu, đến lúc đó Trần Phong tiểu là hối hận cũng đã muộn. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Bốn gã tu sĩ theo Vô Nhai phòng trong bay ra, đúng là Thiên Hồn tán nhân, Mạc Lạc Chân Quân bốn người, bốn người này vốn đang tại tu luyện, đương nhiên cảm nhận được có cường địch xâm phạm, lập tức tiểu vào ra. Nói bốn người này mặc dù thần phục với Trần Phong, nhưng là thời gian ngoại trừ đi theo Trần Phong tu luyện cũng không có xuất lực, ngược lại có chút ngượng ngùng, lúc này thời điểm chứng kiến cơ hội tới tự nhiên nhảy ra ngoài, bất quá sau khi đi ra bốn người này tiểu trợn tròn mắt, bởi vì người tới căn bản không phải nhóm người mình có thể đối phó. Thiên Hồng Chiến Đế trên người phát ra khí tức làm cho bốn người minh bạch một cái tiếp xúc chính mình bốn người thì có thể bị chém giết. Bốn người thần sắc hưng phấn lập tức biến mất, sắc mặt có chút trắng bệnh, bất quá sau đó lại nhìn về phía Trần Phong, trong mắt thì là lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa rồi rõ ràng là Trần Phong chặn đối phương. Chẳng lẽ nói Trần Phong có Đại La Kim Tiên sức chiến đấu, nghĩ vậy bốn người liếc nhau lộ ra đặc thù hương vị. Trước khi chợt nghe qua một ít về Trần Phong nghe đồn, bốn người này là có chút không tin, mặc dù năm đó bị Trần Phong trấn áp, nhưng là bốn người này cũng không phải cho rằng Trần Phong cường đến có thể đối kháng chính mình bốn người lực lượng, dù sao năm đó Trần Phong vận dụng pháp bảo, bốn người thậm chí nghĩ đến nếu có thể tiến giai Đại La chi cảnh có thể thoát khỏi Trần Phong khống chế, về phần cái kia 1 tỷ năm kỳ hạn không đáng kể chút nào, chính mình trở nên mạnh mẽ trực tiếp sẽ bỏ là. Được, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không phải cái kia chuyện quan trọng a, Trần Phong hiện tại tiểu lợi hại như vậy, chờ mình bốn người tiến giai Đại La Kim Tiên, đối phương chẳng phải là càng thêm lợi hại, hơn nữa bốn người tới Trường Sinh Thiên giới cũng có đoạn lục một chương 2347, chiến đấu. Trường Sinh Thiên giới Đại La Kim Tiên cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Đáng giá ngài cất chứa Thiên Hồng Chiến Đế lại cười, bất kể là Thiên Phong hay là Thiên Vân tại Thiên Hồng Chiến Đế xem đều không coi vào đâu, thậm chí còn không bằng Trần Phong uy hiếp lớn. Đang muốn lãnh giáo. Thiên Vân vừa mới thành tựu Đại La Kim Tiên đúng là tâm cao khí ngạo thời điểm, mặc dù đối phương tu vi cao thâm nhưng là lời nói mới rồi hay là làm cho Trần Phong sinh ra một tia tức giận, vì vậy trường đao trong tay vung lên tựu là một mảnh hỏa vân đối với Thiên Hồng Chiến Đế mang tất cả tới. Tiền bối cẩn thận, người này rất cường. Chứng kiến Thiên Vân mạo muội ra tay Trần Phong trong nội tâm sốt ruột lập tức mở miệng nhắc nhở, tại Trần Phong xem ra Thiên Vân thì ra là kim cương cấp bậc kia, xác thực nhìn trời Hồng Chiến Đế không tạo nên bao nhiêu uy hiếp, tựa là Thiên Phong cũng không được. Từ khi hủy diệt chi nguyên một chuyến về sau Trần Phong thực lực tăng nhiều, cái này mới phát hiện nguyên lai Thiên Phong những cao cao tại thượng này Đại La Kim Tiên cũng không phải dĩ vãng tưởng tượng mạnh như vậy, đương nhiên Trần Phong cũng biết không phải là đối phương không được, mà là tự mình trở nên mạnh mẽ rồi. Đối với Trần Phong nhắc nhở Thiên Vân mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn có chút mất hứng, kỳ thật Trần Phong mở miệng về sau cũng có chút đã hối hận, nhưng nếu không nói chờ song phương một phát tay Thiên Hồng Chiến Đế thực lực cũng sẽ hiện lộ ra đến lúc đó có khi chính mình không phải. Bất quá suy nghĩ một chút nơi này là Trường Sinh Thiên giới địa bàn, chắc có lẽ không ra cái đại sự gì mới đúng. Không đúng, vẫn còn có chút không đúng, coi như là Thiên Hồng Chiến Đế rất cường, cũng nên biết chúng ta Trường Sinh Thiên giới tên tuổi, đối phương có lẽ đến có chuẩn bị, khẳng định như vậy tìm giúp đỡ, nhưng là giúp đỡ đấy. Trần Phong suy tư về. Vâng. Lúc này thời điểm song phương đã giao thủ, chỉ là một cái tiếp xúc Thiên Vân phát ra hỏa vân đao khí đã bị đánh tán, cực lớn nắm đấm đối với Thiên Vân oanh kích qua đi, còn không có rơi vào thân thượng Thiên Vân lồng ngực mà bắt đầu hạ xuống rồi, lúc này Thiên Vân trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, thế mới biết trước mặt chi nhân cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, chỉ sợ cũng chỉ có Trường Sinh nhất tộc lúc ban đầu những cao thủ kia mới có thể so sánh. Bất quá may mắn Thiên Phong xuất thủ, thi triển không gian chi thuật trực tiếp đem Thiên Vân kéo trở lại, nhưng là một quyền này lực đạo thật sự là quá mạnh mẽ, mặc kệ trước mặt có cái gì, coi như là không gian đều muốn hóa thành nát bấy. Kết quả chính là Thiên Phong cùng Thiên Vân liên tiếp lui về phía sau, theo hậu Thiên Hồng Chiến Đế hắc hắc cười lạnh, bước nhanh đến phía trước lại lần nữa một quyền, xem bộ dáng là muốn thừa cơ trọng thương hai người, một quyền này nếu đánh thực lực nói không chừng hai vị này muốn chia năm xẻ bảy rồi. Ai? Trần Phong thở dài, Trường Sinh Thiên giới hay là thiếu khuyết cao thủ à, cái này Tân Tấn Đại La Kim Tiên đối mặt Thiên Hồng Chiến Đế bực này cấp tồn tại hay là lộ ra quá nhỏ bé. Trần Phong lắc lư thoáng một phát tiểu chắn trước mặt hai người, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra, chứng kiến Trần Phong cử động Thiên Phong hai người trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, còn tưởng rằng Trần Phong điên rồi đấy. Trần Phong một quyền này hoành ra đồng thời trong cơ thể còn truyền tới từng đợt tiếng oanh minh, tiêu thật giống có cực lớn núi lửa tại phun trào, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong trên người phát ra khí tức vậy mà trấn trụ Thiên Phong cùng Thiên Vân, tại hai người trong mắt ngăn tại trước mặt căn bản không phải Thái Ức Kim Tiên, mà là một gã Đại La Kim Tiên. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, ngoại trừ hào quang lập lòe bên ngoài cũng không có thanh âm xuất hiện, nhưng là sau một khắc ngay tại hai người nắm đấm chính giữa vị trí xuất hiện một đạo không gian khe hở, cái này một đạo khe hở tiêu thật giống sợi tơ thật nhỏ, lại rất nhanh hướng hai bên lan tràn, không gian tiêu thật giống giấy trắng bị liêm đao mở ra. Sau đó Trần Phong không ngừng lui về phía sau, nắm đấm bắt đầu nổ, cánh tay bắt đầu vặn mèo, quanh thân khí tức lộ ra hỗn loạn vô cùng, bốn phía không gian bắt đầu nghiền nát. Oeng. Lúc này thời điểm Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim càng là mạnh mà mở ra, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, thượng diện vô số phù văn đều đang lóe lên không ngừng. Hảo cường. Trần Phong nhịn không được nói ra, há miệng tựu là một cỗ huyết khí phun dũng mãnh tiến ra, sau đó hóa thành hỏa diễm thiêu đốt biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Hồng Chiến Đế mà là vẫn không nhúc nhích, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ rồi. May mắn. Trần Phong thầm nghĩ, kỳ thật vừa rồi Trần Phong cũng đùa nghịch giành tay đoạn, xem là liều mạng, kỳ thật một phần lực lượng bị Trần Phong thu vào trong núi lửa, Trường Sinh Chiến Giáp cũng ngăn cản một phần nhỏ, bất quá tiểu là ngũ hành vòng xoáy cũng hấp thu một ít, chính thức rơi vào Trần Phong trên người lực lượng cũng không có bao nhiêu, nhưng ngay cả như vậy cũng là năm đấm hóa thành nát bấy, cánh tay hoàn toàn chuyện xấu. Bất quá sinh mệnh năng lượng bắt đầu khởi động, nghiền nát cánh tay nắm đấm lập tức khôi phục bình thường. Thiên Hồng Chiến Đế lập tức cũng biết là núi lửa nguyên nhân, trong nội tâm càng là giận dữ, cái này núi lửa có thể là đồ đạc của mình. Trường Thiên, ngươi. Thiên Phong thật sự là không biết nói cái gì đó rồi, vừa rồi đối phương một quyền kia chính mình hai người cũng không có đem nắm tiếp được, lại bị Trần Phong đón đỡ xuống dưới. Mượn nhờ pháp bảo mà thôi. Trần Phong cười khổ nói, tiếp theo chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Chủ quan rồi. Thiên Phong nói ra, một đạo thần quang hiện lên trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, đồng thời Trường Sinh Chiến Giáp hiện ra hiện, bao trùm toàn bộ tỉnh. Thiên Vân trên mặt cũng lộ ra cẩn thận chi sắc, đồng dạng trên người hiện lên chiến giáp, cũng là Trường Sinh Chiến Giáp, bất quá lại giữ tợn rất nhiều. Ách, chứng kiến hai người chiến y bước lên, Trần Phong cũng có chút im lặng, vốn nghĩ đến ly khai mảnh không gian này nhìn xem bên ngoài tình huống, hiện tại xem ra không thể theo liền rời đi, bởi vì Trần Phong lo lắng cho mình sau khi rời khỏi hai vị này sẽ bị đánh chết. Trong tộc không chỉ có thiếu khuyết Đại La Kim Tiên, còn thiếu khuyết Thiên Hồng Chiến Đế như vậy Đại La Kim Tiên, nếu chư thiên giới bên trong Đại La Kim Tiên đều là loại này cấp bậc, Thiên Hồng Chiến Đế nhất người cũng có thể diệt mất một phương thiên giới, bất quá cái này cũng là chuyện không thể nào. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, ba người đã bắt đầu giao thủ, rất rõ ràng chiến cuộc nghiêng về đúng một bên, mà lúc này Thiên Hồng Chiến Đế còn không có xuất ra trường côn hoặc là huyết sắc tù và đâu rồi, Trần Phong không biết ngoại trừ cái này lưỡng kiện đồ vật bên ngoài đối phương còn có hay không mặt khác thủ đoạn. Được rồi, hay là ra tay đi. Trần Phong lấy ra hỏa phiên, lập tức liền có một đầu hỏa long gầm thét vọt ra, cực lớn móng vuốt đối với Thiên Hồng Chiến Đế chụp tới. Đã có hỏa long gia nhập Thiên Phong hai người áp lực nhẹ không ít, nhưng như trước không cải biến được cục diện, lúc này thời điểm Thiên Phong cùng Thiên Vân cũng là thi triển toàn lực, lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, hai người cũng không có cảm thấy hữu dụng. Ngược lại càng thêm có ý chí chiến đấu, cùng loại này cấp bậc cao thủ giao thủ có thể làm chính mình thu hoạch nhiều hơn, loại cơ hội này có thể là rất khó gặp được. Phun. Hỏa Long bị một quyền đánh nát, nhưng là hỗn loạn hỏa diễm rất nhanh lại ngưng tụ, lúc này đây biến thành hai cái hỏa long, như cũng là uy phong lẫm lẫm. Những năm gần đây này, Trần Phong mùi lửa phiên điều khiển lại lần nữa tăng lên một cấp độ. Trong tay hỏa phiên lại lần nữa huy động, lại là hai cái hỏa long xuất hiện, bốn đầu hỏa long đều là hỏa chi lực ngưng tụ thành, tự nhiên không giống tu sĩ khác như vậy cố kỵ tính mạng, chính là một cái kình đi phía trước và mạnh, bị đánh hư mất Trần Phong còn có thể lại lần nữa làm ra đến mới hỏa long. Như vậy giao thủ không bao lâu Thiên Hồng Chiến Đế tiểu đánh tan hơn 10 đầu hỏa long, kết quả là Thiên Hồng Chiến Đế có chút không kiên nhẫn được nữa, rốt cục lấy ra trường côn, tiêu chứng kiến ánh lửa lập lòe, Trần Phong vừa mới làm ra đến mấy cái hỏa long đồng thời bị đánh tan, đồng thời Thiên Phong cùng Thiên Vân cũng bay ngược đi ra ngoài. Chỉ là một bước Thiên Hồng Chiến Đế đã đến Trần Phong trước mặt, hai bó hỏa quang từ trong mắt kích xạ mà ra, sau đó coi như tấm lụa đối với Trần Phong quét ngang qua. Trần Phong vội vàng huy động hỏa phiên chặn công kích, nhưng là sau một khắc đối phương trường côn tiểu hành quét tới, Trần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa huy động hỏa phiên mang tất cả, ánh lửa trùng thiên, hỏa phiên kịch liệt run run. Thiếu chút nữa theo Trần Phong trong tay rơi xuống, Trần Phong lại lần nữa lui về phía sau, Thiên Hồng Chiến Đế muốn truy kích, bất quá Thiên Phong cùng Thiên Vân lên đây, cản một cái, làm cho Trần Phong đã có phản ứng thời gian. Quy 1 chương 2348, biến cố. Trong tộc không chỉ có thiếu khuyết Đại La Kim Tiên, còn thiếu khuyết Thiên Hồng Chiến Đế như vậy Đại La Kim Tiên, nếu chư thiên giới bên trong Đại La Kim Tiên đều là loại này cấp bậc, Thiên Hồng Chiến Đế nhất người cũng có thể diệt mất một phương thiên giới, bất quá cái này cũng là chuyện không thể nào. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, ba người đã bắt đầu giao thủ. Rất rõ ràng chiến cuộc nghiêng về đúng một bên, mà lúc này Thiên Hồng Chiến Đế còn không có xuất ra trường côn hoặc là huyết sắc tù và đâu rồi, Trần Phong không biết ngoại trừ cái này lưỡng kiện đồ vật bên ngoài đối phương còn có hay không mặt khác thủ đoạn. Được rồi, hay là ra tay đi. Trần Phong lấy ra hỏa phiên, lập tức liền có một đầu hỏa long gầm thét vọt ra, cực lớn móng vuốt đối với Thiên Hồng Chiến Đế chụp tới. Đã có hỏa long gia nhập Thiên Phong hai người áp lực nhẹ không ít, nhưng như trước không cải biến được cục diện, lúc này thời điểm Thiên Phong cùng Thiên Vân cũng là thi triển toàn lực, lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, hai người cũng không có cảm thấy hữu dụng, ngược lại càng thêm có ý chí chiến đấu. Cùng loại này cấp bậc cao thủ giao thủ có thể làm chính mình thu hoạch nhiều hơn, loại cơ hội này có thể là rất khó gặp được. Phun. Hỏa Long bị một quyền đánh nát, nhưng là hỗn loạn hỏa diễm rất nhanh lại ngưng tụ, lúc này đây biến thành hai cái hỏa long, như cũng là uy phong lẫm lẫm. Những năm gần đây này, Trần Phong mùi lửa phiên điều khiển lại lần nữa tăng lên một cấp độ. Trong tay hỏa phiên lại lần nữa huy động, lại là hai cái hỏa long xuất hiện, bốn đầu hỏa long đều là hỏa chi lực ngưng tụ thành, tự nhiên không giống tu sĩ khác như vậy cố kỵ tính mạng, chính là một cái kình đi phía trước và mạnh, bị đánh hư mất Trần Phong còn có thể lại lần nữa làm ra đến mới hỏa long. Như vậy giao thủ không bao lâu Thiên Hồng Chiến Đế tiểu đánh tan hơn 10 đầu hỏa long, kết quả là Thiên Hồng Chiến Đế có chút không kiên nhẫn được nữa, rốt cục lấy ra trường côn, tiêu chứng kiến ánh lửa lập lòe, Trần Phong vừa mới làm ra đến mấy cái hỏa long đồng thời bị đánh tan, đồng thời Thiên Phong cùng Thiên Vân cũng bay ngược đi ra ngoài. Chỉ là một bước Thiên Hồng Chiến Đế đã đến Trần Phong trước mặt, hai bó hỏa quang từ trong mắt kích xạ mà ra, sau đó coi như tấm lụa đối với Trần Phong quét ngang qua. Trần Phong vội vàng huy động hỏa phiên chặn công kích, nhưng là sau một khắc đối phương trường côn tiểu hành quét tới, Trần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa huy động hỏa phiên mang tất cả, ánh lửa trùng thiên, hỏa phiên kịch liệt run run, thiếu chút nữa theo Trần Phong trong tay rơi xuống, Trần Phong lại lần nữa lui về phía sau, Thiên Hồng Chiến Đế muốn truy kích, bất quá Thiên Phong cùng Thiên Vân lên đây, cản một cái, làm cho Trần Phong đã có phản ứng thời gian. Phục hồi tinh thần lại về sau, Trần Phong như trước thúc dục hỏa phiên, nhưng là lúc này đây cùng trước khi bất động, không còn là hỏa long, mà là một mảnh dài hẹp hỏa diễm ngưng tụ thành lá dây thường từng vòng đối với Thiên Hồng Chiến Đế buộc chặt qua đi. Trần Phong biết rõ loại thủ đoạn này cũng không làm gì được đối phương, chỉ là muốn lấy có thể tạo được một ít tác dụng là được. Cứ như vậy ba người vây công Thiên Hồng Chiến Đế, dù là Thiên Hồng Chiến Đế nhất đối với một có thể đánh giết ba người, nhưng là một phen tranh đấu vậy mà không có khống chế được cục diện, Thiên Hồng Chiến Đế không khỏi cũng nổi lên lửa giận. Trường côn quét ngang, đánh chính là ba người liên tiếp lui về phía sau, sau đó huyết sắc tụ và phiêu phù ở Thiên Hồng Chiến Đế đỉnh đầu, nước nợ nghẹn ngào âm thanh lập tức vang lên. Đang nhìn đến đối phương xuất ra huyết sắc tụ và về sau, Trần Phong đã biết rõ không ổn, bất quá Trần Phong phản ứng cũng rất nhanh, đã sớm phòng bị lấy đối phương loại thủ đoạn này, cho nên lập tức toàn lực thúc dục Chấn Hồn Tháp đoạt phách trung. Thần hồn loại pháp bảo va chạm cùng hắn pháp bảo có chút bất đồng, đùng tiếng vang trong Trần Phong sắc mặt đại biến, một tia máu tươi từ khẩu giữa dòng chảy đi ra, mà Thiên Phong cùng Thiên Vân càng là trực tiếp thất khiếu chảy máu, cái này cũng chưa tính, từng đợt nổ vang, trên người hai người này xuất hiện nguyên một đám lỗ máu, trong chớp mắt hai người tựu biến thành huyết nhân. Mặc dù hai người là đại la kim tiên, cũng có được đại la chi thân thể, nhưng kỳ thật thân thể phương diện còn không sánh bằng Trần Phong hiện tại hỗn độn thể, cũng không có Trần Phong như vậy pháp bảo trấn áp thức hải, bị thương cũng là khó tránh khỏi. Trường côn lại lần nữa ý đến, ba người xem bộ dáng là ngăn cản không nổi rồi, chỉ có Trần Phong miễn cưỡng vùng bông nhúc nhích hỏa phiên đem ba người bao khỏa, bất quá Trần Phong biết rõ tiếp được một gậy chính mình ba người nhất định sẽ bị trọng thương. Đi qua một vạn năm, Trần Phong tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, nhưng như cũ xa xa không phải Thiên Hồng Chiến Đế đối thủ. Đúng vào lúc này, một nhúm thanh quang đống nhiên xuất hiện, vậy mà cuốn lấy này cây côn đồng, đồng thời một nhúm kiếm quang lóe lên, Trần Phong tựu chứng kiến Thiên Hồng Chiến Đế trên người nổ tung một cái lỗ máu. Cao thủ rốt cuộc đã tới. Trần Phong xem như thở dài một hơi. Tên thật lao tổ cầm trong tay trường kiếm đã đi tới, thân mặc đạo bào, xem cũng không có rất mạnh như thế, cầm trong tay trường sinh kiếm, cũng không quá đáng là cực phẩm thần khí, nhưng là ngón tay đập vào trên thân kiếm, kích xạ đi ra kiếm quang có thể nhẹ nhõm xé khai Thiên Hồng Chiến Đế thân hình. Không hổ là tu luyện mấy chục ức năm uy tín lâu năm cao thủ, so những tân tấn này đại la kim tiên cường ra quá nhiều, chỉ là không biết cùng Thiên Hồng Chiến Đế ai mạnh. Trần Phong trong nội tâm suy đoán. 333. Thiên Hồng Chiến Đế huy động trong tay trường côn đem kích xạ tới kiếm khí đánh thành nát bấy, bất quá ngay sau đó tên thật lão tổ trong tay trường sinh kiếm vung đống lúc ních, tựa là một mảnh thanh sắc kiếm mạc đối với Thiên Hồng Chiến Đế bao phủ qua đi. Một gậy rơi đập, thanh sắc kiếm mạc nghiền nát, nhưng là Thiên Hồng Chiến Đế lại liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trên người lại lần nữa nhiều ra hơn 10 đạo miệng vết thương. Lúc này thời điểm Trần Phong tính toán là chân chính yên tâm. Các ngươi trước ly khai nơi đây, tên thật lao tổ nói ra. Trần Phong ba người cũng không có nhiều lời, lập tức phá vỡ không gian ly khai nơi đây, bất quá sau đó tiểu chứng kiến xa xa cũng có người tại giao thủ, hơn nữa không chỉ một người. Bằng không thì không đúng, Trần Phong nói ra. Chẳng lẽ lại muốn mở ra đại la cuộc chiến? Thiên Phong nhăn nhíu mày. Nói chuyện công phu mấy người chứng kiến đại la kim tiên tiểu phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa, rất rõ ràng cũng là tiến vào độc lập không gian chiến đấu. Là đại phạm thiên đại la kim tiên. Trần Phong nói ra, vừa rồi có hai người chính mình trước khi bái kiến, cũng nghe Thiên Phong giới thiệu qua đối phương danh hiệu. Không tốt, đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta trường sinh nhất tộc nhất định sẽ chịu khổ. Thiên Vân nói ra, hẳn không phải là trùng hợp, xem dạng Tử Thiên Hồng Chiến Đế cùng những người này liên hợp cùng một chỗ rồi, cái này quả không quá khéo a, không biết còn có hay không thế lực khác tham dự. Trần Phong nói xong, trong mắt lại lóe ra sắc cơ. Năm đó tiểu là mấy nhà thiên giới vây công trường sinh thiên, vô nhai lúc ấy còn không phải đại la kim tiên, tiểu bị trọng thương, thiếu chút nữa vẫn lạc, bất quá cái kia một cuộc chiến đấu cũng thành toàn vô nhai, làm cho vô nhai sớm đi lên đại la kim tiên con đường, trừ lần đó ra trường sinh tháp đều cơ hồ bị đánh phế, về sau biến thành thời gian rất lâu mới khôi phục, làm trọng yếu đúng là Trần Phong cũng nhận được ảnh hưởng đến, linh căn bị hủy, đi theo trường sinh tháp tại trong vũ trụ phiêu. Đãng trăm vạn năm, về sau theo Trần Phong không ngừng trở nên mạnh mẽ cũng biết năm đó trận chiến ấy nội tình, những chuyện khác Trần Phong không muốn qua hiểu rõ thêm, nhưng là Trần Phong lại biết kỳ thật cái kia vừa đứng trường sinh thiên giới vẫn lạc một gã đại la kim tiên, còn có hai gã đại la kim tiên, hơn nhiều tên thái ớt kim tiên lọt vào trọng thương. Chẳng lẽ lại muốn phát sinh sự tình lần trước, lúc này đây xem ra đối phương còn đến có chuẩn bị, chỉ là không biết trường sinh nhất tộc có hay không chuẩn bị. Không phải là chứng kiến chúng ta trường sinh nhất tộc gần đây phát triển quá nhanh, những đối đầu này nhịn không được đi à nha. Trần Phong nghĩ như vậy. Trường Thiên, ngươi phải cẩn thận. Lúc này thời điểm Thiên Phong bỗng nhiên nhìn xem Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 2349, Ngũ hành đại đạo. Ngũ hành đại trận. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có giật mình, đối phương muốn tính toán mình coi như là làm ra càng mạnh hơn nữa thủ đoạn cũng có thể. Bất quá đại la kim tiên vốn tiểu khó đối phó, Trần Phong còn không phải đối thủ, những đại trận này lại là đối phương luyện chế mà thành, cho nên Trần Phong không hề giống liều mạng, có thể thi triển thần hành chi thuật lao ra mới là lẽ phải, một khi cùng đối phương động thủ cũng sẽ bị vây khốn, coi như là chính mình có hỗn độn pháp bảo tại thân cũng không khỏi không bị thương. Bất quá lúc này đây ngũ hành pháp trận vận chuyển không ngớt không dứt, không có một điểm lỗ thủng, giam cầm một phương tự thành động tiên, coi như là Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đến siêu thoát cảnh giới cũng xông không xuất ra đi. Bất quá đối với ngũ hành chi thuật Trần Phong hay là còn có nghiên cứu, huống chi Trần Phong bản thân tiểu đã luyện hóa được ngũ hành vòng xoáy, thủy hỏa hai phiên cũng là xuất từ ngũ hành phiên, sở dụng đối với ngũ hành đại đạo Trần Phong lý giải vô cùng sâu, vì vậy Trần Phong hai mắt như điện quét ngang, rất nhanh đã tìm được trong đó một chỗ bạc nhược yếu kém địa điểm, vung tay lên một quả năng lượng cầu nổ tung, trực tiếp đã phá vỡ một cái độc lớn, Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu liền xông ra ngoài. Ồ, Đối với Trần Phong có thể nhanh như vậy tiểu lao tới âm thầm chi nhân có chút kinh ngạc, bất quá thực sự phản ứng cực nhanh, cái kia năm tòa đại trận cũng không hề để ép, mà là hóa thành năm tòa sơn phong đối với Trần Phong trấn áp qua đi. Các hạ điểm ấy thủ đoạn căn bản không làm gì được ta, hay là đi ra đơn đả độc đấu a? Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay hỏa phiên mạnh mà mang tất cả, vậy mà thu hồi lưỡng tòa sơn phong, hai ngọn núi này mặc dù là trải qua đặc thù luyện chế, nhưng sao có thể ngăn trở hỏa phiên lực lượng, bị thu về sau thượng diện cấm chế lập tức bị tiêu, sau đó rất nhanh hòa tan, về phần mặt khác ba tòa sơn phong thì là bị Trần Phong ném ra thủy hỏa năng lượng cầu nổ thành nát bấy. Đón lấy Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn hướng về phía một cái phương vị phóng đi, trong tay hỏa phiên huy động, quần quần hỏa diễm phủ dũng, đốt cháy hết thể vành mở một đầu đạo đường. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một người tu sĩ bị thanh sắc quang mang bao vây lấy, mơ hồ đến thấy không rõ trong đó chi nhân hình dạng, Trần Phong thi triển đồng thuật cũng chỉ là biết rõ đây là người nhân loại tu sĩ, đối phương diện mục mơ hồ, dĩ nhiên là mượn nhờ đặc thù pháp bảo để che giấu khí tức, làm cho Trần Phong đoán không ra đối phương lai lịch. Đã xuất thủ lại còn che che lấp lấp, tiểu loại tâm tính này ta cũng hoài nghi ngươi là như thế nào tu luyện tới đại la chi cảnh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, giương một tay lên ngũ hành vòng xoáy bay ra, đem bốn phía sông lên hết thảy đều xoắn thành nát bấy. Ngũ hành vòng xoáy, ngươi ở nơi nào lấy được? Thanh sắc thần quang trong truyền đến khiếp sợ thanh âm. Nguyên lai các hạ tu luyện chính là ngũ hành đại đạo, ta suy nghĩ chư thiên giới có ai tu luyện ngũ hành đại đạo đâu rồi, hơn nữa lại cùng chúng ta trường sinh thiên giới có cửu án, chật chật, xem rất ít đoán à, cũng tốt, đã các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy ta tiểu không khách khí, các ngươi thiên giới thái ớt kim tiên ta gặp được một cái giết một cái, coi như là đối với bất hủ kim tiên động thủ cũng không tính ta trái với quy tắc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối phương là ai Trần Phong trong nội tâm đã có chút ngọn nguồn rồi, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cẩn thận ngẫm lại đối phương sở dĩ sẽ ra tay cũng thuộc về bình thường, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong thì là càng thêm cẩn thận rồi, chính mình suy đoán bên trong địch nhân không có xuất hiện trước mặt chi nhân tắc thì là có chút ra ngoài ý định, như vậy chính mình tiếp được gặp mặt đối với bao nhiêu nguy hiểm đấy. Bình thường đại la kim tiên mà thôi, căn bản giết không được ta, bất quá là năm đó lại tham dự trận đại chiến kia. Trần Phong nói ra, chỉ sợ ngươi không có có cơ hội rời đi. Thanh sắc thần quang trong truyền đến thanh âm, nhìn không ra đối phương tâm tư chấn động. Lúc này thời điểm vòng xoáy đem bốn phía sở hữu thứ đồ vật đều xé nát về sau tựu bay tới Trần Phong bốn phía, lúc này thời điểm Trần Phong hoàn toàn có thể đã đi ra, nhưng là Trần Phong cũng không có làm như vậy, Trần Phong có loại cảm giác, chỉ cần mình ly khai chỗ này không gian sẽ lại lần nữa lọt vào những người khác mai phục. Đối phó ta giá trị được các ngươi xuất động nhiều người như vậy à? Trần Phong lại lần nữa nói ra. Đương nhiên đáng giá, uy hiếp của ngươi quá lớn. Trước mặt tu sĩ nói ra, sau đó tựu là một cỗ thần quang nước lũ đối với Trần Phong cọ rửa tới. Ngũ hành thần quang. Đồng thời người nọ sau lưng cũng dâng lên ngũ hành đại đạo, khí thế hạo hạo đãng đãng kéo lên. Trong thời gian ngắn người này tu sĩ thật giống như thay đổi cá nhân, mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được hít thở không thông áp lực. Của ta ngũ hành đại đạo chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn không có chính thức mở, nếu ta có thể cắn nuốt người này, như vậy sẽ tránh khỏi trăm vạn năm ngàn vạn năm khổ công, chỉ là rốt cuộc muốn không nên như vậy làm đấy. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Trần Phong tu luyện hơn đại đạo, sinh mệnh đại đạo là trụ cột, hủy diệt đại đạo trước khi nhảy cư đệ nhất vị, tiếp được huyết chi đại đạo, thời gian đại đạo, thôn phệ đại đạo đều rất cường, còn có tự do đại đạo, chu thiên đại đạo, kiếm chi đại đạo, hắc ám đại đạo các loại nhiều loại. Nhưng Trần Phong một mực không có chính thức mở hoàn thiện ngũ hành đại đạo, nói Trần Phong cũng mở ngũ hành huyệt khiếu trở thành thể nội thế giới, cũng cô động ngũ hành pháp tắc, về sau đã nhận được thủy hỏa hai phiên, ngũ hành vòng xoáy, Trần Phong thậm chí có loại cảm giác, muốn là tự mình mở ngũ hành đại đạo, nhất định sẽ trở thành mạnh nhất đại đạo, có khả năng còn có thể siêu việt hủy diệt đại đạo, không bởi vì đừng, cũng bởi vì Trần Phong trên người trọng bảo nhiều lắm. Hắc hắc, lúc này thời điểm hay là ngẫm lại như thế nào thoát khỏi lúc này đây cục diện a, muốn quá nhiều cũng là vô dụng. Trần Phong bỗng nhiên cười. Ngay tại Trần Phong suy nghĩ tung bay thời điểm thần quang nước lũ vọt tới Trần Phong trước mặt, Trần Phong cười cười, một ngụm vòng xoáy tiến lên, rất nhanh mang tất cả, mặc dù vòng xoáy đang kịch liệt lắc lư, nhưng vẫn là chặn thần quang nước lũ trùng kích. Những năm gần đây này, Trần Phong có thể càng thêm thuần thục thúc dục ngũ hành vòng xoáy, có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh, nói mà ngay cả Trần Phong mình cũng có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra cái này năm khẩu vòng xoáy không chút nào lần tại hỗn độn pháp bảo, bất quá muốn đem ngũ hành vòng xoáy dung tiến thủy hỏa hai phiên trong Trần Phong còn làm không được, ít nhất hiện tại làm không được. Bất quá dùng để đối địch hay là không tệ, thậm chí còn có thể cho đối phương một kinh hỉ. Một ngụm vòng xoáy tiểu chặn công kích của đối phương cũng đủ để làm cho Trần Phong cảm thấy vui mừng rồi, Trần Phong thậm chí cảm nhận được đến từ đối phương tham lam chi niệm, bởi như vậy Trần Phong thì càng thêm xác định thân phận của đối phương rồi. Ngũ hành đại đạo đối với Trần Phong chấn áp tới, cái này là cao cấp tu sĩ khi dễ cấp thấp tu sĩ thủ đoạn, tiểu là dựa vào tu vi áp chế người. Bất quá Trần Phong lại cười lạnh một tiếng, mặt khác bốn khẩu vòng xoáy trực tiếp tiến lên chặn ngũ hành đại đạo chấn áp, vòng xoáy xoay tròn, đại đạo chấn áp, song phương phát sinh va chạm sinh ra lực lượng đem tứ phương không gian đều xé thành nát bấy, hư không năng lượng tiến đến lại biến mất, loại này tràng diện tiểu thật giống về tới hỗn độn bên trong. Hỗn loạn tới cực điểm. Ô ô ô. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến tiếp được như thế nào thời điểm chiến đấu cái kia năm khẩu vòng xoáy tầm đó bỗng nhiên nối liền, ngũ hành chi lực rất nhanh vận chuyển, hơn nữa càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn có một loại rời tay không chế quản bất trụ cảm giác. Trần Phong ánh mắt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, chính mình ngày bình thường đều là một mình tế luyện từng ngụm vòng xoáy, cũng không có tìm hiểu ngũ hành biến hóa, thế mới biết chính mình trước khi quá trình tu luyện xuất hiện một ít sai lầm. Một mình vòng xoáy cũng rất mạnh, năm khẩu vòng xoáy liên tiếp cùng một chỗ hình thành ngũ hành chi lực, tăng lên uy lực không phải gấp 5 lần, mà là mấy chục lần. Ngũ hành chi lực dung hợp lưu chuyển, rất nhanh tiểu xuất hiện một cái cự đại ngũ hành khe hở, đem thần quang nước lũ thậm chí là ngũ hành đại đạo đều xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong tâm linh tươi sáng, ý niệm trong đầu khẽ động cái này cái cự đại ngũ hành khe hở tiểu đã bay đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, lại đem người này đại la kim tiên bao khỏa, chỉ là nháy mắt sẽ đem Đại La Kim Tiên quanh thân thanh sắc thần quang phai mở không còn, lộ ra đối phương diện mạo như trước. Ngũ hành tán nhân, quả nhiên là ngươi, Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên còn không có ra tay, các ngươi Thái Hoàng Thiên lại xông vào phía trước nhất, không biết các ngươi Thái Hoàng Thiên có cái gì lực lượng cùng chúng ta đối nghịch. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. 3333. Ngũ hành khe hở chuyển động, đem đối phương quanh thân áo giáp đều xé thành mảnh nhỏ, nhanh tận lực bồi tiếp huyết nhục bay tán loạn, bất quá rất nhanh một tiếng nổ vang, một đoàn ánh sáng màu đỏ phóng lên trời, ngũ hành khe hở liền biến thành nát bấy, bất quá tên kia bị Trần Phong trở thành ngũ hành tán nhân Đại La Kim Tiên thì là thân hình đổ bỏ đi, rất nhanh thoát đi nơi đây. Cái này là Trần Phong trước khi kinh ngạc địa phương, nói Thái Hoàng Thiên cùng Trường Sinh Thiên quan hệ bình thường, cũng không có thâm cựu đại hận gì, xa xa so ra kém cùng mặt khác thiên giới trở mặt như vậy, nhưng là căn cứ Trần Phong rất hiểu rõ, trước đó lần thứ nhất đại chiến Thái Hoàng Thiên tiểu tham dự tiến đến, thậm chí vận dụng Thái Hoàng thần bản, bằng không Trường Sinh Tháp cũng sẽ không thiếu chút nữa bị đánh nát, lúc này đối phương lại độ cái thứ nhất hạ độc thủ, tiểu làm Trần Phong khởi đi một tí tâm tư cùng sắc cơ. Đối phương làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, về phần nguyên nhân Trần Phong không suy nghĩ nhiều giải, nhưng đã đối phương đối với chính mình hạ thủ, như vậy chính mình muốn còn trở về. Lấy lớn hiếp nhỏ ư, mình cũng hội, hơn nữa hiện tại nắm giữ ngũ hành vòng xoáy, bình thường Đại La Kim Tiên căn bản không làm gì được chính mình, trừ phi là những thời gian tu luyện kia rất dài uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên, nhưng loại người này nhất định sẽ có hạn chế, nói không chừng vừa hiện thân đã bị Trường Sinh nhất tộc cao tay chặn. Hắc, sau chuyện này ta muốn giết nhiều mấy người rồi, dù sao là các ngươi chọn lên sự cố. Trần Phong cười lạnh. Gần đây Trường Sinh Thiên giới phát triển nhanh chóng, có ít người ra tay cũng là bình thường. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến đủ loại, cũng không có đi đuổi giết đối phương, mà là thò tay một chảo năm khẩu vòng xoáy rất nhanh co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay, năm khẩu vòng xoáy dùng ngũ hành đại trận sắp xếp bố chuyển động không thôi, rất nhanh lại có một vòng ngũ hành khe hở bay ra, lúc này đây không có hướng bốn phía công kích, mà là phi phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu, cảm thụ được trong đó lực lượng Trần Phong nhịn không được cười. Có thể nói Trần Phong cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện loại biến hóa này, bất quá bởi như vậy trong nội tâm ngược lại nắm chắc rồi, mình bây giờ xác thực không phải Đại La Kim Tiên đối thủ, nhưng là tự bảo vệ mình trốn chạy để khỏi chết vẫn có nhất định được nắm chắc. Nếu ta có thể lần nữa đến một mặt phiên, như vậy ba phiên dung hợp, có lẽ có thể đuổi giết Đại La Kim Tiên rồi. Cảm nhận được ngũ hành vòng xoáy uy lực, Trần Phong nhịn không được bay lên ý nghĩ này. Xem ra cần đi thu thập mặt khác ba phiên tài liệu. Trần Phong nói thầm lấy, một phiên tin tức Trần Phong đã thăm dò được rồi, nắm giữ ở một gã Đại La Kim Tiên trong tay, hơn nữa còn là khoảng cách rất xa vết nứt không gian bên trong, như vậy còn có kim viên, đất phiên không có tin tức, tại Trần Phong nghĩ đến chỉ cần là đối phương xuất thế có lẽ sẽ có tin tức, chính mình hào hào nghe ngóng có lẽ sẽ có thu hoạch, hơn nữa trong tay mình thủy hỏa hai phiên tin tức cũng truyền bá đi ra ngoài, nói không chừng mặt khác ba phiên trưởng không giả sẽ tìm tới chính mình, lại hoặc là mặt khác lưỡng phiên còn không có xuất thế. Quy 1 chương 2350, Quang Minh Thánh Vương xuất hiện. Trần Phong như vậy suy nghĩ miên man, ngũ hành tán nhân trốn sau khi ra ngoài không còn có tiếng động, cũng không có ai lại lần nữa xuất hiện, nhưng là Trần Phong lại cảm giác đến từ đấy lòng báo động càng thêm kịch liệt rồi, đã biết rõ còn có người tại nhìn mình chằm chằm, hơn nữa chỉ sợ không chỉ một người. Ngũ hành tán nhân, Thái Hoàng Thiên, sau đó ta sẽ đi đến một chuyến. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó trong tay hỏa phiên dao động đống nhúc nhích tựu là một đầu hỏa long liền xông ra ngoài, trực tiếp đem không gian xé nát, Trần Phong lại lần nữa xuất hiện ở trong tinh không. Ánh mắt quét ngang, vạn năm ánh sáng bên ngoài tình cảnh đều hiện hiện tại Trần Phong trong hai mắt, hết thảy bình tĩnh, thậm chí trước khi Đại La Kim Tiên xuất hiện sinh ra chấn động đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Trần Phong thần sắc nhưng có chút nghiêm trọng, biết rõ ở đằng kia độc lập trong không gian không biết có bao nhiêu tên Đại La Kim Tiên tại tranh đấu. Không biết trong tộc có hay không chuẩn bị, có lẽ có a. Trần Phong nói thầm lấy, ánh mắt lóe lên tựu thấy được một chỗ độc lập không gian, đây là Đại La Kim Tiên mở đi ra, độc lập với cái không gian này bên ngoài, như vậy giao thủ mới có thể không ảnh hưởng cái này phiến tinh không. Trần Phong vừa muốn cất bước bỗng nhiên lại ngừng lại, tiêu chứng kiến sổ đạo lưu quang từ đằng xa mà đến, trong chớp mắt sẽ mặc toa 10 tỷ giảm không gian đã đến Trần Phong trước mặt. Tổng cộng 8 người, tất cả đều là nửa bước Đại La Kim Tiên, những người tới này về sau tiểu dùng một loại tiến công tư thái đã tập trung vào Trần Phong. Trần Phong có chút kinh ngạc, trước khi cũng cảm giác có Đại La Kim Tiên theo dõi chính mình cũng đã làm xong giao chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng vậy mà xuất hiện một ít nửa bước Đại La Kim Tiên, mặc dù những người này cũng đều là trong đó người nổi bật, nhưng là hiện tại đi vào trước mặt mình, chỉ có một kết cục, cái kia chính là chịu chết đến rồi. Quang Minh Thánh Vương. Bất quá Trần Phong trong mắt hay là lộ ra vẻ kinh ngạc, ở trong đó lại vẫn có một gã người quen, cũng bởi vì là mấy người cho nên Trần Phong mới kinh ngạc. Lúc ấy Quang Minh Thánh Vương thế nhưng mà bị Trần Phong đánh bại rồi, chỉ có một chút thần hồn chạy thoát đi ra ngoài, nhưng là hiện tại đối phương lại đã trở thành nửa bước Đại La Kim Tiên. Loại tu luyện này tốc độ còn muốn vượt qua chính mình, hơn nữa còn là vượt xa chính mình, Trần Phong biết rõ Quang Minh Thánh Vương so với chính mình thời gian tu luyện trường, bất quá lần trước giao thủ thời điểm cũng không quá đáng là trung cấp thái ớt chi cảnh, lúc này mới bao lâu dĩ nhiên cũng làm đến trình độ này. Nhưng trong thời gian này mình cũng chỉ là tân chức 2 cấp, mà đối phương thì là tân chức 8 cấp, hơn nữa còn là tại bị chính mình thiếu chút nữa đánh chết điều kiện tiên quyết. Phía dưới, cổ quái, xem ra thằng này đã nhận được đại cơ duyên, bất quá như vậy ngắn ngủi thời gian tiểu tăng lên 3 tầng cảnh giới sẽ không sợ căn cơ bất ổn à. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại nhìn về phía những người khác, bất quá Trần Phong chỉ là rất nhanh nhìn tiểu không thèm để ý rồi. Đều là chịu chết pháo hôi mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Trần Phong có tự tin, nếu là không có Đại La Kim Tiên nhúng tay, trước mặt những người này đều cũng bị chính mình đánh bại chém giết. Có thể đào tẩu một hai người tiểu tính toán đối phương vận khí tốt. Xem ra những người này đối với thực lực của ta hiểu rõ không đủ kỹ càng a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nghe được Trần Phong nói nhóm người mình là pháo hôi những tu sĩ này tất cả đều nổi giận, Quang Minh Thánh Vương nhất động thủ trước, trong tay Quang Minh Thánh kiếm nhất vung tiểu là một tầng dày đặc Quang Minh kiếm mạc đối với Trần Phong quét ngang qua. Quang Minh Thánh Vương đã từng bị Trần Phong làm hỏng thân thể, có thể nói cùng Trần Phong là huyết hải thâm cửu. Những năm gần đây này ngoại trừ tu luyện tiểu là nghĩ đến sao có thể giết chết Trần Phong. Bất quá Quang Minh Thánh Vương lúc ban đầu cũng nghe vượt qua kiểm tra tại Trần Phong nghe đồn, hiểu rõ một ít Trần Phong tin tức. Trần Phong càng là cường đại, Quang Minh Thánh Vương lại càng là khó chịu. Bất quá còn tốt chính mình vậy mà cũng có cơ duyên, hơn nữa còn là rất lớn cơ duyên. Tốc độ tu luyện cực nhanh, vốn Quang Minh Thánh Vương cảnh giới còn có thể áp chúi xuống, nhưng vì tìm Trần Phong báo thù tiểu sớm tiến nhập nửa bước đại la chi cảnh. Nói thật Quang Minh Thánh Vương đã sớm muốn tìm Trần Phong tính sổ rồi, chỉ là đến một lần không có cơ hội, thứ hai bị trong tộc trưởng bối ngăn trở. Lúc này đây Trần Phong đã đi ra trường sinh tiên giới, rốt cục làm cho Quang Minh Thánh Vương đã tìm được cơ hội, lập tức tiểu bị kích động giết tới đây. Bất quá ngoại trừ Quang Minh Thánh Vương bên ngoài còn có mặt khác 7 người, vậy mà cũng là muốn đến chém giết Trần Phong. Đối với điểm này Quang Minh Thánh Vương trong nội tâm không thích lại cũng không nói gì thêm, so sánh với 7 người này Quang Minh Thánh Vương tiểu là tiểu bối, cũng không dám nói thêm cái gì. Đương nhiên đây là bởi vì Quang Minh Thánh Vương bọn người không biết ngũ hành tán nhân bại vào Trần Phong chi thủ, bằng không thì chắc chắn sẽ không sốt ruột lấy trước đi tìm cái chết rồi. Pháo hôi nhân vật tầm thường, nếu là không có Đại La Kim Tiên nhúng tay các ngươi những người này đều phải chết ở chỗ này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trực tiếp thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất tại Quang Minh kiếm quang bên trong. Ồ, không đúng. Quang Minh Thánh Vương mặc dù muốn báo thủ, nhưng cũng không có mất đi lý trí, một kiếm chém ra về sau tiểu cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá vẫn là đã chậm, Trần Phong sau một khắc tiểu xuất hiện ở Quang Minh Thánh Vương trước mặt. Thật là khiến người thất vọng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bàn tay một án Quang Minh Thánh Vương tiểu ném bay ra ngoài, đồng thời trên người liên tiếp nổ vang, không biết bao nhiêu phù văn nổ tung rồi. Thì ra là những phòng ngự phù này văn nguyên nhân, Quang Minh Thánh Vương mới không có bị Trần Phong một trường đánh bại. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Những người khác tự nhiên kinh hãi, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lợi hại như vậy, bất quá phản ứng hay là rất nhanh, đồng thời thi triển thần hồn công kích chi thuật đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Những người này biết rõ Trần Phong có thần hồn loại pháp bảo trấn áp thức hải, nhưng là những người này nghĩ đến Trần Phong coi như là sức chiến đấu cường thịnh trở lại, nhưng cảnh giới bên trên thủy chung là thái ớt kim tiên. Hơn nữa chính mình những người này cùng nhau công kích không tin tiểu không làm gì được đối với phản. Trần Phong cơ đầu, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, sau đó thân hình nhoáng một cái, một tiếng nổ vang, một người tu sĩ hóa thành huyết vụ. Bành, bành, bành. Ngay sau đó liên tiếp 3 tiếng nổ vang lại có 3 người hóa thành huyết vụ. Quá yếu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, có chút thất vọng. Kỳ thật cũng không phải Trần Phong cố ý như thế, mà là thật tâm nói ra lời này. Tại Trần Phong xem ra trước mắt những người này cùng mình ở Hủy Diệt Chi Nguyên trong gặp được tu sĩ vừa so sánh với kém quá xa, không chỉ nói đoạn tiên, coi như là không có tiến giai đại la kim tiên trước khi kim cương cũng có thể đem những người này giết cái thất linh bất lạc. Quang Minh Thánh Vương là Quang Minh Thánh Thể, nói cùng Hủy Diệt Chi thân thể là một cái cấp bậc linh căn, nhưng là tại Trần Phong xem ra coi như là cái Quang Minh Thánh Vương cũng không phải đoạn tiên đối thủ. Ngoại trừ Quang Minh Thánh Vương cùng một gã khác tế ra hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ tu vi bên ngoài, mặt khác 6 gã tu sĩ tất cả đều hóa thành huyết vụ. Bất quá huyết vụ nhấp nhô, rất nhanh những người này vừa nặng tố thân hình. Những người cũng này không có bị Trần Phong một lần hành động giết chết, nhưng là lúc này tất cả đều dùng thần sắc kinh khủng nhìn xem Trần Phong, ngoại trừ hoảng sợ còn có không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngươi, Quang Minh Thánh Vương khó chịu đến muốn thổ huyết, sự tình tương phản quá lớn, nhất thời không biết nói cái gì đó. Các hạ là Đại La Kim Tiên. Lúc này thời điểm một người tu sĩ bỗng nhiên nói ra, người này đến từ Đại Phạm Tiên, loại tình huống này chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể làm được. Như thế nào, các ngươi bây giờ là không phải muốn chạy rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói, tiêu tính toán ta là Đại La Kim Tiên, các ngươi như vậy chạy đi tìm cái chết ta cũng biết thành toán các ngươi. Trần Phong nói tiếp, điều đó không có khả năng. Quang Minh Thánh Vương rốt cục đại gọi, những thì giờ này Minh Thánh Vương một mực nghĩ đến giết chết Trần Phong báo thù, hắn như thế nào cũng không thể tiếp nhận Trần Phong so với chính mình lợi hại sự thật. Phúc. Trần Phong vung tay lên, một nhúm ánh lửa lóe lên, Quang Minh Thánh Vương trên người liền có hơn một cái trong suốt lỗ thủng, hơn nữa cái này cái lỗ thủng vẫn còn mở rộng lấy. Đây là hỏa phiên lực lượng, tại Trần Phong nghĩ đến vận dụng hỏa phiên đối phương có lẽ hội cảm thấy vinh hạnh à? Bất quá sau đó Trần Phong lại nghĩ tới vẫn không thể nhẹ nhàng như vậy giết chết đối phương, dầu gì cũng là Quang Minh Thánh Thể. Mặc dù nói chủ cột hơi có chút bất ổn, nhưng là thôn phệ cướp đoạt quang minh linh căn về sau cũng có thể làm chính mình hỗn độn chi thân thể cường thịnh trở lại một ít. Quang minh chi lực đại tác, Quang Minh Thánh Vương trên người cử động đỉnh chỉ khuyết trường, sau đó rất nhanh càng hợp. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Ngay tại Quang Minh Thánh Vương muốn thời điểm tiến công tu sĩ khác vậy mà đồng thời hướng bốn phía bỏ chạy, ngược lại là làm cho Quang Minh Thánh Vương sững sờ, bất quá lập tức tiểu hồi phục xong cũng quay người bỏ chạy. Lúc này thời điểm lại đi có phải hay không hơi trễ rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó lại là liên tiếp bang bang tiếng vang lên. Tám người tiểu thật giống đâm vào không thể phá vỡ trên tường, nhao nhao bay ngược trở lại. Phúc, phúc, phúc. Thần đinh bay vụt, ở đây tám người tất cả đều bị xỏ xuyên qua thân hình. Nguyên lai tại những người này đến trước khi đến Trần Phong tiểu lặng yên không một tiếng động bố trí thần đinh đại trận, không có nghĩ đến những người này quả nhiên ngây ngốc chui đi vào, loại tình huống này coi như là Đại La Kim Tiên nhúng tay mình cũng muốn chém giết mấy người. Và anh, trong đó một người tu sĩ bị thần đinh xỏ xuyên qua đang tại dãy rủa thời điểm đã bị một khỏa hỏa cầu bao khỏa, có thể ngăn cản hỗn độn linh hỏa thân hình vậy mà bắt đầu hòa tan. Tiếng kêu thảm thiết nhớ tới, rất nhanh lại biến mất, một gã nửa bước đại la kim tiên cứ như vậy bị đốt cháy không còn, ngoại trừ Quang Minh Thánh Vương bên ngoài 7 người khác đều không có làm cho Trần Phong thôn phệ giá trị. Tại tên thứ 2 tu sĩ bị đốt thành cho bụi thời điểm rốt cục có đại la kim tiên nhúng tay rồi, mà Trần Phong khỏe miệng thì là lộ ra vẻ tươi cười, kỳ thật Trần Phong cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết những người này, vì chính là muốn xem những đại la kim tiên này lúc nào sẽ xuất hiện, hiện tại xem ra đối thủ bên trong đại la kim tiên cũng không phải như vậy tự tại cùng dư thừa, bằng không thì cũng sẽ không đợi đến lúc chính mình sát nhân về sau mới sẽ ra tay. Như vậy trước khi cảm nhận được nguy cơ là chuyện gì xảy ra đâu rồi, hay là nói trong tộc cũng có minh hữu xuất hiện. Trần Phong âm thầm nói thầm lấy. Tại Trần Phong nghĩ đến nếu Trường Sinh nhất tộc không có minh hữu tham dự tiền đến, như vậy lúc này đây Trường Sinh nhất tộc khẳng định gặp nhiều thua thiệt, Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên có lẽ sẽ xuất hiện, còn có Thái Hoàng Thiên như vậy thế lực xuôi dòng mò cá, chỉ bằng vào Trường Sinh nhất tộc là không có cách nào ngăn cản, dù là Trường Sinh nhất tộc nhiều hơn nữa vài tên đại La Kim Tiên vẫn chưa được, như trước khi Thiên Vân như vậy tân tấn đại La Kim Tiên, gặp được uy tín lâu năm, cao thủ chỉ có chịu chết phần. Hơn nữa đối phương không có một lần hành động anh mở Trần Phong đại trận, Trần Phong khỏe miệng vui vẻ thì càng dày đặc, Trần Phong lo lắng chính là Thiên Hồng Chiến Đế nhân vật như vậy, giống như vậy không cách nào một lần hành động anh mở thần đinh đại trận đã nói lên rất khó đánh chết Trần Phong. Quá trình này trong Trần Phong lại đánh chết hai người, mà Quang Minh Thánh Vương ngược lại là có cốt khí, cũng không có như tu sĩ khác như vậy không ngừng mà liều mệnh bỏ chạy, mà là trực tiếp thiêu đốt bổn nguyên đối với Trần Phong điên cuồng triển khai công kích. Bất quá vô dụng, coi như là Quang Minh tánh mạng cường đại trở lại mấy lần cũng không phải Trần Phong đối thủ, bất quá lại chia sẻ Trần Phong một ít lực lượng, không có rất nhanh đem những người khác tiêu diệt. Quy 1 chương 2351, bị vây. Tên kia đại La Kim Tiên hay là đã phá vỡ thần đinh đại trận, một căn cực lớn vô cùng ngón tay coi như trụ trời tử đối với Trần Phong rơi đập tới, mà lúc này tám gã nửa bước đại La Kim Tiên đã bị chết một nửa. Trần Phong không có ngạnh ngăn cản, phất phất tay, chín căn thần đinh hóa thành một cỗ nước lũ đâm vào trên ngón tay, chỉ là hai cây thần đinh tiểu nổ nát rảnh tay chỉ, còn lại thần đinh tất cả đều đối với tên kia đại La Kim Tiên kích bắn xuyên qua. Vẫn là toàn thân bị thanh quang bao khỏa, bất quá người này đại La Kim Tiên lại mất một ngón tay, đồng thời há miệng phun ra một mảnh kiếm mạc, đinh đương rung động vậy mà chặn thần đinh công kích. Lại là giấu đầu lộ đuôi, ta tiểu đánh cho ngươi lộ ra tướng mạo sắc có. Trần Phong vừa cười vừa nói, một mực xoay quanh lên đỉnh đầu ngũ hành khe hở bỗng nhiên đã bay đi ra ngoài, bất quá lại không có bộ đồ trong đối phương, tiểu chứng kiến đầy trời kiếm mạc đối với ngũ hành khe hở cọ rửa qua đi, tận lực bồi tiếp va chạm kịch liệt thanh âm, thiết cắt thanh âm, kiếm của đối phương màn bị ngũ hành khe hở xé nát, bất quá thực sự tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Ngũ hành khe hở ngay tại công kích của đối phương trong dần dần yếu bớt sau đó nghiền nát tiêu tán, nhưng là cùng lúc đó thứ hai ngũ hành khe hở đã bay đi ra ngoài, tốc độ nhanh hơn, một cái xông tới, người này đại La Kim Tiên vậy mà chia năm xẻ bảy. Trần Phong có chút thất vọng, thằng này còn không bằng ngũ hành tán nhân lợi hại đấy. Bất quá rất nhanh Trần Phong liền cau mày rồi, bởi vì Trần Phong không biết đối phương lai lịch, ít nhất Trần Phong nhìn ra được đối phương không phải chư thiên giới chi nhân. Như vậy tiểu là từ bên ngoài mời đến cao thủ, đối với cái này loại người Trần Phong chỉ có một loại nghĩ cách, cái kia chính là chém giết đối phương. Đương nhiên Trần Phong chỉ có thể hết sức, dù sao bằng Trần Phong mọi người lực lượng là rất khó giết chết một gã đại La Kim Tiên. Xuy suy suy, suy suy suy, suy suy suy. Chín căn thần đinh đồng thời bay ra, lại lần nữa đâm thủng đối phương nghiền nát thân hình, sau đó một đoàn ngọn lửa ầm ầm nổ tung, đem người này đại La Kim Tiên hoàn toàn bao phủ. Tiểu tính toán giết không chết đối phương cũng muốn trọng thương đối phương. Chứng kiến Trần Phong lại đem đại La Kim Tiên đều đánh cho chia năm xẻ bảy, Quang Minh Thánh Vương rốt cục thanh tỉnh, nhận rõ sự thật chi sau đó xoay người bỏ chạy, đương nhiên mặt khác mấy người tốc độ cũng không chậm. Bất quá Trần Phong lại giương một tay lên, một quả năng lượng cầu nổ tung. Sau đó tiểu là năng lượng phong bạo mang tất cả, trong đó truyền đến những người này đều thảm thiết. Có thể không có thể còn sống sót tiểu xem các ngươi vật khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bởi vì đại La Kim Tiên xuất hiện Trần Phong biết rõ muốn thôn vệ Quang Minh Thánh Vương chuyện này làm không được. Nguy hiểm. Một cỗ báo động xông lên đầu, Trần Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng đều run lên rồi, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến một chỉ lóe ra kim quang bàn tay đối với Trần Phong phát tới. Không phải pháp bảo, chỉ là một bàn tay tiểu làm Trần Phong sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác, đã biết rõ người tới lợi hại. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn ra tay ngăn cản thời điểm lại có một nhún kiếm quang hoành quét tới, chạm trên bàn tay, lập tức tiểu là kim quang đại tác, còn có màu vàng kim óng ánh huyết dịch tại phi kiếm. Là Tiêu Giao kiếm khách. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trong mắt lập lòe một tia kinh ngạc, nói Tiêu Giao kiếm khách tiến vào đại La chi cảnh thời gian cũng không dài, tại Trần Phong nghĩ đến dùng chính mình thực lực bây giờ so Tiêu Giao kiếm khách không kém bao nhiêu, nhưng là đối phương một cỗ kiếm khí xuất hiện Trần Phong đã biết rõ Tiêu Giao kiếm khách những năm này tiến bộ cũng rất lớn, ít nhất vượt qua Thiên Phong bọn người. Chỉ là không biết phụ thân đến trình độ nào. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì Tiêu Giao kiếm khách nhúng tay, cho nên cái con kia kim sắc bản tay biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng bị Trần Phong nổ nát cái kia tên đại La Kim Tiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt quét ngang, Trần Phong lại lắc đầu, Quang Minh Thánh Vương vậy mà chạy mất, bất quá mặt khác mấy người lại vẫn lạc tại trong gió lốc. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, khẽ cắn môi, trong mắt lập lòe một tia hung quang, Trần Phong cho ba gã mẫu hoàng ra lệnh, tiếp được mấy chục tỷ chủng tộc đại quân tiểu ly khai Trường Sinh Thiên giới hướng Thái Hoàng Thiên xuất phát. Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, trước khi bị Thái Hoàng Thiên ngũ hành tán nhân công kích, làm đại La Kim Tiên đối với Thái Ức Kim Tiên ra tay, cái này vốn tiểu trái với quy tắc. Dựa theo bình thường tình huống Trường Sinh Thiên giới cao thủ sẽ tìm đối phương tính sổ, nhưng là Trần Phong có thể đã đợi không kịp, trực tiếp phái ra chủng tộc đại quân triển khai tiến công. Biểu hiện ra xem là xâm lược cuộc chiến, nhưng là Trần Phong coi như là sư gia nổi danh, chỉ cần Thái Hoàng Thiên cao thủ không can dự, Thái Hoàng Thiên là ngăn không được chủng tộc đại quân tiến công, coi như là có thể ngăn ở Thái Hoàng Thiên cũng muốn thương vong thảm trọng, mà đối với Trần Phong mà nói chỉ cần tiêu hao một ít tài nguyên có thể một lần nữa chế tạo ra càng nhiều nữa chủng tộc, coi như là lúc này đây trong chiến tranh chết mất 1 tỷ mấy chục ức tử chủng Trần Phong cũng sẽ không để ý. Nếu đối phương cao thủ can thiệp cái kia chính là vi phạm với quy tắc, Trường Sinh Thiên giới có thể liên lạc mặt khác thiên giới đối với Thái Hoàng Thiên tiến hành chế tài, không có quy củ lời nói toàn bộ chư thiên giới đã sớm lộn xộn rồi, bởi như vậy ngoại trừ Thiên Ngoại Thiên Đại Phạm Thiên cái này hai nhà bên ngoài mặt khác thiên giới đều muốn lo lắng lắng nếu không phải nhúng tay chuyện này. Bất quá vì phòng ngừa đối phương cao thủ can thiệp, Trần Phong không chỉ có phái ra chủng tộc đại quân đơn giản như vậy, trong đó cũng không có thiếu Thái Ức Kim Tiên cấp bậc tử trùng đi theo, nếu đối phương Thái Ức Kim Tiên không nhúng tay vào, chính mình một phương cũng sẽ không nhúng tay. Đương nhiên ngoại trừ chủng tộc đại quân bên ngoài còn có mấy ngàn tên Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi cùng theo một lúc xuất động, coi như là đối phương triển khai Thái Ức cuộc chiến trần phong, cũng không sợ, thậm chí còn có thể thừa cơ trọng thương đối phương, đương nhiên còn có càng nhiều chiến đấu khôi lỗi chờ xuất phát. Bất quá Trần Phong đương nhiên sẽ không đơn thuần phái ra chủng tộc đại quân cùng chiến đấu khôi lỗi, như vậy cũng dễ dàng bị đối phương bắt được tay cầm. Đầu lĩnh chính là Vô Nhai quân đoàn, còn có Vô Nhai gia tộc một ít người, bởi như vậy chủng tộc cùng chiến đấu khôi lỗi tiểu là dưới trướng sức chiến đấu rồi. Hơn nữa cách khai trường sinh thiên giới đồng thời tiểu khai hỏa cơ hiệu, nói rõ nguyên do, như vậy mới xem như xuất sư nổi danh, coi như là mặt khác thiên giới muốn nhúng tay cũng muốn lo lắng lắng. Hơn nữa trường sinh thiên giới những năm này phát triển nhanh chóng, nhất là Vô Nhai gia tộc đã trở thành đệ nhất gia tộc, thế lực khác ngoại trừ cân nhắc bên ngoài còn có nghĩ kỹ. Không nói trường sinh thiên giới cử động đã dẫn phát đại động tĩnh, Trần Phong bên này lại lần nữa gặp phiền toái, hai gã toàn thân bị hắc khí bao khỏa tu sĩ chặn Trần Phong đường đi. Trần Phong chỉ là nhìn đối phương liếc thì có một cỗ tà ác khí tức đập vào mặt. Hai người này không phải xuất từ chư thiên giới, cũng không biết là phương nào tìm đến giúp đỡ. Trần Phong nói thầm lấy, từ đối phương trên người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Không là đối thủ, tranh đấu xuống dưới nói không chừng hội trọng thương, cho nên Trần Phong nổi lên lùi bước chi niệm, hai cái hỏa long theo hỏa phiên trong bay ra về sau Trần Phong tiểu thi triển thần hành chi thuật rất nhanh ly khai nơi đây. Bất quá không đợi rất xa thì có một quả cực lớn hỏa lôi đối với Trần Phong trước mặt nổ tung, Trần Phong huy động hỏa phiên á hỏa lôi mang tất cả, bất quá nặng nề chấn động về sau Trần Phong cầm lấy hỏa phiên cơ. Nên biết đạo hỏa phiên bên trong hỏa diễm là vũ trụ ở giữa mạnh nhất chi hỏa, lại có thể hấp thu thôn vẻ mặt khác hỏa diễm, nhưng như trước bị hỏa thần tạc cơ, đã nói lên hỏa lôi uy lực không giống bình thường. Liệt Dương Tiên cũng tham dự vào. Chứng kiến tại cách đó không xa xuyên toa không gian cự lò lửa lớn Trần Phong sắc mặt biến đổi, vừa rồi hỏa lôi đúng là Liệt Dương Thiên Thái Dương thần lô phát ra, mặc dù chỉ là cực phẩm thần khí, nhưng là cùng trưởng sinh tháp đồng dạng đều là truyền thừa đã lâu văn minh thánh khí, uy năng so hỗn độn pháp bảo tiểu không có bao nhiêu, hơn nữa luận nổi công kích lực Thái Dương thần lô còn muốn vượt qua trưởng sinh tháp. Cùng trước khi Thái Hoàng Thiên đồng dạng, Liệt Dương Thiên cũng cùng trưởng sinh thiên giới quan hệ bình thường, cũng không có bao nhiêu thù hận, nhưng là bây giờ lại cũng lựa chọn cùng trưởng sinh thiên giới tranh đấu. Hào hào hào, những người này thật sự là không chịu cô đơn a. Trần Phong cười lạnh, sau đó tiểu cảm ứng được trường sinh tháp cũng theo trường sinh thiên giới bay ra, hơn nữa rất nhanh liền tiến vào một chỗ đặc biệt trong không gian, lúc này đây trường sinh tháp chủ động đã tập trung vào Thái Dương thần lô. Muốn nói trước khi Trần Phong nhất định sẽ lo lắng, nhưng là trường sinh tháp khôi phục dị vãng thực lực về sau càng là mượn nhờ hỗn độn tháp lực lượng lại lần nữa đột phá, về sau lại dung hợp không ít hỗn độn cấp pháp bảo mạnh vỡ, có thể nói trường sinh tháp mặc dù không phải hỗn độn pháp bảo, nhưng là so với trước mạnh quá nhiều, hơn nữa trường sinh tháp những năm gần đây này một mực đều tại vũ trụ tinh không trung bình đi, không ngừng tìm kiếm các loại tài nguyên khôi phục bản thân, hiện tại căn bản không sợ Thái Dương thần lô, cho đối phương một bài học. Trần Phong trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này lập tức đã bị Trường Sinh Tháp cảm ứng được rồi, mà Trường Sinh Tháp cùng Trần Phong quan hệ so sánh đặc biệt, cho nên tại Trường Sinh Tháp xuất động về sau Trần Phong chiến ý cũng bị điều động. Mà lúc này đằng sau hai người kia đuổi theo, Trần Phong lại lần nữa huy động hỏa phiên, tựu làm một cái biển lửa chặn hai người, chờ cái này hai gã đại la kim tiên phá vỡ biển lửa về sau Trần Phong lại lần nữa biến mất. Trần Phong mặc dù đang không ngừng trốn tránh lấy, kỳ thật cũng không có đi ra quá xa, bất quá cũng không có tới gần chư thiên giới, vạn nhất giao thủ chấn động tản mát ra đi tựu là một hồi tai nạn. Chạy trốn trong trước mặt không gian một bông hoa, Trần Phong lại lần nữa tiến nhập độc lập trong không gian, không đợi Trần Phong lui ra ngoài tiểu là một nhún kiếm quang đã đến trước mặt. Trần Phong rất nhanh trốn tránh hay là bị đối phương tại trên thân thể lưu lại một cái lỗ máu, ngay sau đó cái kia hai gã tà ác tu sĩ cũng đuổi theo. Ba gã thần bí khó lường đại la kim tiên đem Trần Phong bao vây, Trần Phong có chút khóc cười, trong nội tâm cầu nguyện lấy trong tộc tiền bối cao thủ nhanh lên xuất hiện. Bất quá mặc kệ có thể hay không có người xuất hiện, nhưng là trước mắt cần Trần Phong chính mình ứng phó, cực lớn ngũ hành khe hở mạnh mà nhộn nhạo mở đi ra, vậy mà bước ba người này liên tiếp lui về phía sau, Trần Phong trong nội tâm vui vẻ. Rất nhanh ném ra hai quả năng lượng cầu vành mở không gian, Trần Phong thừa dịp loạn chạy thoát đi ra ngoài, bất quá hai đạo hắc quang đã rơi vào Trần Phong trên người. Trần Phong chấn động toàn thân, tiêu thật giống người bình thường bị lôi điện bổ thoáng một phát, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, sở hữu lực lượng đều bị tháo nước bình thường, trong nội tâm hoảng hốt, toàn lực cổ động sinh mệnh đại đạo, bừng bừng sinh cơ phun trào, lưu chuyển toàn thân, Trần Phong lúc này mới cảm giác đã khá nhiều. Không qua đối phương hay là đuổi theo, một nhún kiếm quang hai bó hắc quang coi như linh xà đối với Trần Phong cuốn đi vòng qua. Trần Phong phất phất tay một cái vòng xoáy bao phủ quanh thân, đem công kích của đối phương xé thành mảnh nhỏ. Đón lấy Trần Phong rôi ngón một điểm, ngũ hành vòng xoáy chuyển động lại lần nữa ngưng tụ thành cực lớn ngũ hành khe hở. Đối phương biết rõ cái này khe hở lợi hại, không dám đón đỡ. Bất quá chờ ngũ hành khe hở quét ngang qua về sau lại lần nữa đối với Trần Phong đánh tới. Chiêu số càng lợi hại đánh không đến đối phương trên người hay là vô dụng. Bành! Tên thứ tư tu sĩ xuất hiện, không đợi Trần Phong nhìn rõ ràng người nào đã bị một quyền đánh trúng, một quyền này đánh nữa cái thật sự, thiếu chút nữa đem Trần Phong đánh chính là chia năm xẻ bảy. Trần Phong tức giận tới cực điểm, bốn gã đại la kim tiên vây công chính mình một người, cái này còn yếu điểm mà tây ư, đây quả thực là vạch mặt rồi, căn bản không sợ trưởng sinh thiên giới trả thù. Lúc này thời điểm Trần Phong trong lòng sát niệm tràn đầy tới cực điểm, chỉ muốn chờ mình đã đến đại la kim tiên về sau đem những đối đầu này tất cả đều diệt sát. Nguy hiểm như thế tình cảnh trong trường sinh nhất tộc vẫn chưa có người nào xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, cái kia chính là bị cuốn lấy đi không được. Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, như trước không có né tránh tiếp được công kích, bị đối phương một kiếm sọ xuyên qua thân hình, đồng thời còn có lượng cô tà ác chi lực tiến nhập trong cơ thể. Tiếp tục như vậy Trần Phong rất nhanh muốn vỡ lạc. Bất quá đối với Trần Phong có thể kiên trì đến bây giờ cái này, bốn gã tu sĩ đã là trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm, vừa rồi công kích nếu đổi thành những thứ khác đại la kim tiên đều muốn chia năm xẻ bảy rồi, mà Trần Phong thân hình như trước không có sụp đổ. Chẳng lẽ lại hỗn độn thể cứ như vậy cường ấy ư? Tiểu tử này không thể buông tha, nhất định phải giết thứ tử. Cái này bốn gã đại la kim tiên đều là giống nhau tâm tư. Kỳ thật Trần Phong có thể kiên trì đến bây giờ còn may mà trong cơ thể núi lửa, bằng không thì toàn bộ lực lượng rơi vào Trần Phong trên người đã sớm nổ tung rồi. Coi như là như vậy Trần Phong cũng không có thể có thể kiên trì hạ một lớp công kích. Và anh, cực lớn nắm đấm lại lần nữa đệm đã rơi vào Trần Phong trên người, 33333. Trần Phong trên người xuất hiện rậm rạp chẳng trị vết rạn, sau một khắc vết rạn biến mất, Trần Phong lại lần nữa chống đỡ xuống dưới, ngoại trừ núi lửa bên ngoài ngũ hành vòng xoáy cũng cắn nuốt không nhỏ lực lượng. Ông, Trần Phong trước mặt tìm cơ hội phóng xuất ra ngũ hành khe hở, bất quá lại bị đối phương đánh nát. Tiểu tử, đây là cái gì chiêu số? Coi như là ngũ hành tán nhân cũng biết không xuất ra loại uy lực này ngũ hành chi lực. Thiên địa thi triển quyền thuật tu sĩ nói ra. Đạo hữu là muốn cùng ta đàm kinh luận đạo à? Trần Phong cười lạnh nói, lực lượng trong cơ thể không ngừng phun trào lấy, bổ sung rất nhanh tiêu hao. Xem ra trên người của ngươi bảo vật rất nhiều a. Quyền thuật tu sĩ vừa cười vừa nói, tiến lên một bước lại lần nữa đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Bất quá một quyền còn không có rơi xuống đống nhiên quanh người, một quyền này đối với phía sau đập tới. Một tiếng nổ vang, cực lớn vũ trụ chi luân bay rất ra ngoài. Nguyên lai là Thu Ly Thánh Quân đã đến. Chỉ có điều người này Đại La Kim Tiên thật sự là quá lợi hại, vậy mà chặn vũ trụ chi luân công kích, Thu Ly Thánh Quân dù sao tu vi nhược đi một tí, vốn nghĩ đến đánh đối phương một trở tay không kịp, nếu có thể trọng thương đối phương tiểu tốt hơn, lại không nghĩ rằng đối phương mạnh như vậy, chính mình chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết chấn động, vậy mà không có lập tức triển khai đợt thứ hai công kích. Bất quá Thu Ly Thánh Quân xuất hiện hay là cải biến một ít cục diện, ít nhất Trần Phong mạnh nhất đối thủ dừng lại một ít thời gian, Trần Phong đột nhiên thân hình nhoáng một cái trực tiếp đối với tên kia kiếm tu phóng đi. Kỳ thật người này kiếm tu thực lực cũng rất mạnh, tại Trần Phong xem ra còn muốn vượt qua Thiên Phong, bất quá Trần Phong hay là lựa chọn người này cho rằng đột phá khẩu. Phúc. Trường kiếm lại lần nữa xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình, nói Trần Phong mặc dù là hỗn độn thể trong một hơn công kích phía dưới cũng nhanh ăn không tiêu, nhưng là Trần Phong lúc này trong mắt lại hiện lên một tia cười lạnh, chứng kiến cái này một tia cười lạnh người này kiếm tu bản năng cảm giác không ổn, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong một quyền đánh kích đi qua. Hắc hắc, tới phiên ta, không biết ngươi có thể hay không ngăn trở. Trần Phong vừa cười vừa nói, hồn nhiên không để ý thương thế trên người, tựa là đơn giản một quyền đánh ra. Quy 1 chương 2352, Thái Dương Thần Lô. Nhìn như người này kiếm tu lực công kích rất cường, nhưng là Trần Phong lại biết người này thực lực là yếu nhất, hiện tại quyền thuật tu sĩ bị Thu Ly Thánh Quân ngăn trở, Trần Phong vừa vặn thừa cơ ra tay, về phần hai người khác Trần Phong cũng có ứng đối phương pháp. Oanh! Chỉ là đơn giản một quyền, người này kiếm tu tiểu chia 5 x 7. Một gã Thái Ức Kim Tiên một quyền đánh bại một gã Đại La Kim Tiên, loại chuyện này tiểu là đặt ở toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không nhìn thấy. Đương nhiên, Trần Phong một quyền này một chút cũng không đơn giản, không chỉ có ẩn chứa chính mình toàn bộ lực lượng, còn có núi lửa chi lực. Sở hữu lực lượng dùng núi lửa phun trào hình thức phun phát ra tới, lúc này mới sinh ra cực lớn vô cùng lực công kích. Đồng thời cái kia hai gã tà ác tu sĩ công kích cũng đã đến, bất quá ngũ hành khe hở mạnh mà nhộn nhạo đem hai người đưa đẩy đi ra ngoài. Trần Phong thân hình nhoáng một cái liền tiến vào vũ trụ chi luân bên trong, lúc này thời điểm tên kia quyền thuật tu sĩ công kích lại lần nữa đã đến, Thu Ly Thánh Quân mặc dù có vũ trụ chi luân cũng không dám ngạnh ngăn cản, bánh xe chuyển động bắt đầu hóa giải đối phương quyền kình. Trần Phong vung đông lúc nhích hỏa phiên, tựa là một đốm ánh lửa đối với cực lớn năm đấm đập tới. Song phương đánh nhau chết sống mấy tay, cái kia hai gã tà ác tu sĩ lại lần nữa đã đến. Hai người này trước khi một mực không có thi triển toàn lực, mới vừa rồi bị Trần Phong bức lui tiểu lộ ra trên mặt không ánh sáng, vì vậy riêng phần mình lấy ra trường kiếm, màu đen kiếm quang mang tất cả, tiến nhập vũ trụ chi luân ở bên trong, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều dùng mình một cái. Tên kia kiếm tu cũng hồi phục xong, mấy đạo kiếm đạo chi quang cũng mang tất cả đi qua. Mặc dù đã nhận được Thu Ly Thánh Quân tương trợ, nhưng như trước không phải những đại la kim tiên này đối thủ. Ngươi như thế nào gây đến phiền toái nhiều như vậy? Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói ra. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, ngươi như vậy tham dự tiến đến ngươi trong tộc tiền bối chỉ sợ không đồng ý. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tộc tiền bối không quản được ta, hơn nữa lúc này đây ngươi nói sai rồi, chúng ta chín đồng nhất tộc cũng có đại la kim tiên tham dự tiền đến. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Vậy sao? Trần Phong cả kinh. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy ta trong lòng có chút thấp. Vâng. Bốn cố cường hành lực lượng trùng kích tới, Trần Phong vội vàng huy động hỏa phiên, loại công kích này phía dưới chỉ dựa vào Thu Ly Thánh Quân vũ trụ chi luân là ngăn cản không nổi. Coi như là tăng thêm Trần Phong hỏa phiên cũng ngăn cản không nổi. Vâng. Bất quá đúng vào lúc này, một tòa bị hỗn độn khí lưu bao khỏa thần tháp đột nhiên hàng lâm, mạnh mà rơi đập, ở đây bốn gã đại la kim tiên tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Trường Sinh Tháp đã đến, Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, Trường Sinh Tháp đến quá là nhanh, Trần Phong cơ hồ không có cảm ứng, cũng bởi vì Trường Sinh Tháp xuất hiện bốn phía đầy đủ mọi thứ đều hóa thành nắp ấy, bất quá Trường Sinh Tháp công kích trong rồi lại ẩn chứa giam cầm chi lực, tứ phương không gian lại bị giam cầm, cũng không có lực lượng tản mát ra đi. Chẳng lẽ lại là vì ta bên này nguy hiểm hàng lâm? Trần Phong thầm nghĩ, sau đó âm thầm cảm ứng thoáng một phát mới biết được Thái Dương Thần Lô lại bị Trường Sinh Tháp trấn áp. Trần Phong có chút kinh ngạc, Trường Sinh Tháp mặc dù lợi hại nhưng dù sao không là đơn thuần dùng để tiến công pháp bảo, vậy mà có thể chấn áp Thái Dương Thần Lô, đã nói lên Trường Sinh Tháp đã vượt xa quá dị vãng thực lực, chỉ là không biết có thể hay không vượt qua Chư Thiên Luân. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, cùng Trường Sinh Tháp liên hệ mật thiết, tự nhiên biết rõ trước khi chuyện đã xảy ra. Bởi vì Trường Sinh Tháp xuất hiện, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân áp lực giảm bớt, trong tay ngũ hành vòng xoáy chuyển động lập tức bay ra ngũ hành khe hở, lại lần nữa đem tên kia kiếm tu bao phủ. Trước khi người này đã bị Trần Phong đánh bại, lúc này lọt vào ngũ hành khe hở sẽ rách lại lần nữa hóa thành mảnh vỡ. Trần Phong xa xa thò tay một chảo thì có một đầu đại la pháp tắc bị bắt đi ra. Cái này đầu pháp tắc tựu thật giống thần long đang không ngừng dãy rủa lấy, còn có vô số kiếm khí phóng xuất ra, tại Trần Phong trên cánh tay để lại không hàng hà kiếm ngân. Nhưng là Trần Phong bất vi sở động ngạnh xanh xanh đem cái này đầu pháp tắc nắm trong tay, hỏa phiên một cuốn thu. Cái này một đầu pháp tắc là đối phương khổ tu ước năm mới hình thành, rút ra về sau coi như là đối phương chạy thoát đi ra ngoài cũng muốn nguyên khí đại thương. Bất quá Trần Phong muốn chính là chém giết đối phương, không chỉ có riêng là đả thương đối phương đơn giản như vậy, có trường sinh tháp xuất hiện đúng là cơ hội tốt. Cho nên Trần Phong tiểu huy động hỏa phiên trực tiếp đối với tên kia kiếm tu mang tất cả qua đi, bất quá Trần Phong hay là xem thường mặt khác ba vị, ba người vậy mà tránh ra trường sinh tháp trói buộc lựa chọn đi cứu viện tên kia kiếm tu. Liên thủ kích giết một người. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đúng là như thế. Trần Phong gật gật đầu, toàn lực thúc dục hỏa phiên, bất quá hai bó kiếm quang vọt tới đem Trần Phong làm ra đến hỏa diễm trường hà cắt thành nhỏ nhuyễn. Vành, vành, vành. Trường sinh tháp lại lần nữa phát huy, thân tháp lại lần nữa biến lớn, mạnh mà xoay tròn va chạm, cái này vài tên đại la kim tiên lại lần nữa bị đánh bay. Trước trấn áp một người, Trần Phong kêu to, chỉ cần tiến vào trường sinh tháp coi như là đại la kim tiên cũng đừng nghĩ ra được. Mặc dù Trần Phong kêu to, nhưng kỳ thật sự tình cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này thời điểm Thái Dương Thần Lô phá tan trấn áp, không nhìn thẳng không gian đã đến trường sinh tháp trước mặt, đầy trời hỏa diễm đối với trường sinh tháp mang tất cả tới. Nhiệt độ kịch liệt lên cao, hư không đều bị đốt cháy. Bất quá Trần Phong huy động hỏa phiên mạnh mà một cuốn sẽ đem sở hữu hỏa diễm đều hấp thu không còn. Thái Dương Thần Lô mặc dù là truyền thừa văn minh thánh khí, nhưng dù sao không phải chân chính hỗn độn pháp bảo, hơn nữa đối mặt hay là có được mạnh nhất hỏa chi bổn nguyên hỏa phiên, cái này coi như là gặp khắc tinh. Coi như là làm ra nhiều hơn nữa hỏa diễm đều vô dụng. Trường sinh tháp tựa hồ cũng thật không ngờ sẽ có loại biến hóa này, bắt được cơ hội, vốn là một cái va chạm đem Thái Dương Thần Lô đụng bay ra ngoài, sau đó trên thân tháp kích xạ ra vô số hỗn độn khí lưu, tiểu thật giống dây lưng lụa từng vòng đem Thái Dương Thần Lô trói buộc. Năm đó thằng này tiểu xuất thủ, thiếu chút nữa đem trường sinh tháp đánh nát, hiện tại đúng là báo thủ thời điểm. Trần Phong cười lạnh một tiếng, rồi ngón một điểm, một nhúm huyền hoàng khí lưu bỗng nhiên xung ra, hóa thành một thanh cực lớn trường kiếm, tản ra huyền hoàng thần quang, trùng trùng điệp điệp chạm tại Thái Dương Thần Lô phía trên. Huyền hoàng kiếm, tiểu tử ngươi ở đâu ra loại này thứ tốt? Trường sinh tháp thanh âm tại Trần Phong trong thức hải vang lên. Ha ha, đương nhiên là đoạt đến. Trần Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thật tại nhìn thấy đoạn thiên diệt thế trường kiếm cùng huyền hoàng bất diệt thể huyền hoàng kiếm về sau Trần Phong vẫn còn có chút phiền muộn. Rất rõ ràng cái này hai thanh kiếm đều là theo chân hai người cùng một chỗ thai nghén xuất hiện, chính mình giàu gì cũng là hỗn độn thể, so hai người thể chất còn tốt hơn một ít, vì cái gì sẽ không có hỗn độn cấp trường kiếm xen lẫn đâu rồi, thế cho nên muốn hỗn độn pháp bảo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình hậu thiên để cướp đoạt rồi. Vâng. Một tiếng nổ vang, ánh lửa trùng thiên. Trần Phong thậm chí đã nghe được Thái Dương Thần Lô truyền lại đi ra gào thét thanh âm, lúc này thời điểm trường sinh tháp cũng bất chấp cùng Trần Phong trao đổi rồi, mà là đại cười, chính mình đã từng bị Thái Dương Thần Lô ám toán qua, lúc này đây rốt cục báo thù rồi, vì vậy càng nhiều nữa hỗn độn khí lưu phát ra, từng vòng đem Thái Dương Thần Lô trói buộc. Không hổ là truyền thừa thánh khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi một kiếm kia chỉ là tại Thái Dương Thần Lô bên trên lưu lại một đạo thật sâu kiếm ngân mà thôi, nếu đổi thành những thứ khác cực phẩm thần khí, một kiếm này xuống dưới đủ để chém vỡ đối phương rồi. Lại là một kiện hỗn độn cấp pháp bảo. Thu Ly Thánh Quân kinh hô. Khiếp sợ còn có mặt khác vài tên đại la kim tiên, vốn chứng kiến hỏa phiên cũng có chút động dung rồi, hiện tại lại lần nữa chứng kiến huyền hoàng kiếm mấy người kia trong mắt càng là lộ ra vẻ tham lam, vì vậy nhao nhao tiến lên. Đối mặt cái này bốn gã đại la kim tiên Trần Phong cũng rất phiền muộn, nói có thể ngăn cản đến bây giờ cũng là bởi vì trường sinh tháp xuất hiện, hiện tại lại thêm Thái Dương Thần Lô, chính thức nói hay là Trần Phong một phương đang ở hạ phong. Suy suy suy, suy suy suy. Ngay tại Trần Phong lo lắng thời điểm trường sinh tháp tản mát ra càng nhiều nữa hỗn độn khí lưu, mỗi một đầu hỗn độn khí lưu tựu thật giống một đầu tinh hà, đem xông lên bốn người tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Khá lắm, trường sinh tháp vậy mà thành trường đến trình độ này. Trần Phong cũng có chút giật mình, mặc dù trường sinh tháp còn không phải hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng bởi vì là văn minh truyền thừa thánh khí nguyên nhân, không cần người thúc dục có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, hơn nữa trường sinh tháp đã sớm đi lên cùng hắn pháp bảo bất đồng con đường, những năm gần đây này cắn nuốt nhiều như vậy hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ cũng không phải là bệnh mật. Cơ hội tốt. Trần Phong biết đạo trường sinh tháp ngăn không được bao nhiêu thời gian, cho nên tâm niệm vừa động huyền hoàng kiếm lại lần nữa chạm tại Thái Dương Thần Lô thượng diện. Sau đó hỏa phiên một cuốn, quần quần hỏa diễm theo Thái Dương Thần Lô trong phun dũng mãnh tiến ra. Những thứ này là Thái Dương Thần Lô bổn nguyên chi lực, hiện tại bị hỏa phiên rút ra, coi như là đối phương đào tẩu cũng muốn nguyên khí đại thương, tựa như từng đã là trường sinh tháp đồng dạng, cần thời gian dài tu dưỡng. Trần Phong cùng trường sinh tháp toàn lực ra tay đối phó Thái Dương Thần Lô, Thu Ly Thánh Quân thì là xúc tích lực lượng, chuẩn bị lấy ứng phó có chuyện xảy ra. Nói tại loại trường hợp này Trung Thu Cách Thánh Quân thực lực hay là yếu đi chút ít, nhưng dù sao có hỗn độn pháp bảo nơi tay, cũng có thể miễn cưỡng tham dự tiền đến. Bất quá cảm thụ được bên ngoài bành trướng lực lượng Thu Ly Thánh Quân hay là thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Chắc không được thằng này tiến bộ nhanh như vậy, nguyên lai vậy mà tham dự loại này cấp bậc chiến đấu, nếu không chết tu vi sát thực đột nhiên tăng mạnh, bất quá tiểu là quá mạo hiểm rồi. Thu Ly Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng. Nếu Trần Phong biết rõ Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm suy nghĩ nhất định sẽ tiêu hoan, chính mình không có việc gì mới không muốn cùng những đại la kim tiên này giao thủ, đây chính là đối phương chủ động đến đây tìm chính mình phiền toái, hơn nữa dị vãng gặp được đại la kim tiên cũng đều là đối phương trước tìm phiền toái, kẻ đần mới có thể đi trêu chọc so với chính mình lợi hại đối thủ đấy. Hắc, Liệt Dương Tiên lúc này đây cần phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Không biết đem Thái Dương Thần Lô tiêu diệt đối phương có thể hay không nổi điên, bất quá cũng là đáng đợi, chuyện này vốn chính là đối phương trước chọn lên. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Trần Phong cũng biết, lúc này đây vạch mặt chỉ sợ sẽ có mấy gia chính diện cùng Trường Sinh Thiên đối nghịch rồi, đến lúc đó nhất định sẽ cùng Thiên Ngoại Thiên liên thủ, Trường Sinh Thiên giới sẽ thừa nhận càng lớn áp lực, bất quá sự tình vốn chính là như vậy, muốn phát triển lớn mạnh những chuyện này đều là tránh không khỏi. Đánh nát Thái Dương Thần Lô, ta hấp thu bổn nguyên chi hỏa, ngươi tới luyện hóa đối phương thể xác. Trần Phong đối với Trường Sinh Tháp kêu to. chính là như thế này. Trường Sinh Tháp cũng có chút hưng phấn, vậy mà phát ra một đạo tấm lụa đem một khối mảnh vỡ mang tất cả đi qua. Cái này khối mảnh vỡ tựu là Huyền Hoàng kiếm theo Thái Dương Thần Lô thượng diện chạm rơi xuống, đạt được về sau vừa vận luyện hóa dung nhập bản thân. Trường Sinh Tháp cùng Thái Dương Thần Lô thế nhưng mà lao đối đầu rồi, cũng là chư thiên giới trong đồng nhất thời kỳ sinh ra đời linh bảo, cũng có qua tranh đấu, trước đó lần thứ nhất Trường Sinh Tháp bị tổn thất nặng, lúc này đây rốt cục tìm về chẳng tử, nếu vận khí tốt thật đúng là có khả năng tiêu diệt đối phương. Quy 1 chương 2353, ngón tay. Trần Phong toàn lực thúc dục Huyền Hoàng kiếm lại lần nữa theo Thái Dương Thần Lô thượng diện cắt xuống đến từng khối mảnh vỡ, mảnh vỡ tất cả đều là Trường Sinh Tháp thu rồi, mà Thái Dương Thần Lô bên trong hỏa diễm thì là bị ngọn lửa hấp thu, bởi như vậy Thái Dương Thần Lô lực lượng chỉ tại không ngừng yếu bớt, càng là yếu bớt lại càng là tranh kết trước, muốn là dựa theo loại tình huống này đi Thái Dương Thần Lô bị diệt sát là sớm muộn gì sự tình. Bất quá đúng vào lúc này, Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp lực, đồng thời cũng nhận được Trường Sinh Tháp nhắc nhở. Một mảnh kim quang phá không mà đến, Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt trấn áp chi lực, vốn đối với Thái Dương Thần Lô chém dụng qua đi Huyền Hoàng kiếm mạnh mà biến hóa phương hướng đối với kim cương chém tới. Kim quang, Huyền Hoàng thần quang hỗn hợp, sau đó Huyền Hoàng kiếm bay ngược trở lại, Trần Phong cũng thấy rõ đến là vật gì. Thái Hoàng thần bản. Tốt, Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên còn không có xuất hiện đâu rồi, các ngươi tiểu sùng phong rồi. Trần Phong cười lạnh, biết rõ lúc này đây làm không hết Thái Dương Thần Lô rồi. Thái Hoàng thần bản đến một lần đến tiểu trấn áp tứ phương, kim sắc thần quang hướng bốn phía lan ra, có được lấy trấn áp cùng tan vỡ lực lượng, thế công không lần tại Thái Dương Thần Lô. Bởi vì Thái Hoàng thần bản xuất hiện Thái Dương Thần Lô đã có cơ hội, hóa thành một đạo hỏa quang biến mất không thấy gì nữa, vậy mà không quan tâm chuyện nơi đây. Kỳ thật vừa rồi Thái Dương Thần Lô tại Trường Sinh Tháp cùng Huyền Hoàng kiếm công kích phía dưới đã bị thương nghiêm trọng, trở về trốn khôi phục mới là lẽ phải. Thái Hoàng thần bản cũng thật không ngờ Thái Dương Thần Lô ly khai, không khỏi có chút sững sờ, mà Trần Phong thì là cười, thậm chí một điểm Huyền Hoàng kiếm tiểu đối với Thái Hoàng thần bản chém tới, đồng thời mảng lớn biển lửa cũng theo nước phiên trong mang tất cả đi ra phong bế đường đi của đối phương. Đã Thái Dương Thần Lô đi rồi, như vậy là tốt rồi, tốt dọn dẹp một chút cái này mới tới Thái Hoàng thần bản a. Cảm thụ được Huyền Hoàng kiếm, Hỏa Phiên cùng với Trường Sinh Tháp khí tức Thái Hoàng thần bản trấn áp tứ phương thần quang lập tức sáng ngời động, xem ra là cảm nhận được áp lực. Ông Kim quang đại tác, Thái Hoàng thần bản bắt đầu chuyển động, tiếp được tiểu là kịch liệt va chạm, tiêu tính toán Thái Hoàng thần bản càng lợi hại cũng ngăn không được ba người công kích, không chỉ có bị Huyền Hoàng kiếm chém xuống đến một khối lỗ hổng, vẫn còn hỏa diễm đốt cháy phía dưới bắt đầu dung hợp. May mắn lúc này thời điểm cái kia bốn gã đại la kim tiên vạch tìm tòi ngăn trở, lúc này mới giải cứu Thái Hoàng thần bản, bất quá Thái Hoàng thần bản thoát khốn về sau vậy mà xoay người rời đi, cùng với trước khi Thái Dương thần lô bình thường, cái này làm cho bốn gã đại la kim tiên thiếu chút nữa chửi bậy lên tiếng, Trần Phong cũng là âm thầm bật cười, muốn là trước kia Thái Dương thần lô cùng Thái Hoàng thần bản đều không đi. Hơn nữa cái này bốn gã đại la kim tiên chính mình cùng Trường Sinh Tháp căn bản cũng không phải là đối thủ. Không tốt, ngươi phải cẩn thận. Ai biết lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp cũng rất nhanh phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó tiểu chứng kiến một cái tử sắc hồ lô ở phía xa lóe lên biến mất, Trần Phong lập tức thi triển đồng thuật, câu thông Trường Sinh Tháp, mượn nhờ Trường Sinh Thiên thấy được nhiều thứ hơn. Hỗn Thiên Hồ Lô, Bát Bộ Phù Đồ, Đại Hoang Trung, Liệt Hồn Cung, tự tại, hơn nữa vừa rồi Thái Dương Thần Lô cùng Thái Hoàng Thần Bản, khá lắm, lúc này đây động tĩnh rất lớn. Chẳng lẽ lại sở hữu chư thiên giới chấn giới chi bảo đều xuất động, bất quá đệ nhất thần khí chư thiên luân lại không có xuất hiện. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy, vừa mới nhìn đến hết thảy làm chính mình giật mình. Bất quá sau đó Trần Phong đã biết rõ không ổn rồi, Trường Sinh Tháp vừa đi chính mình cùng Thu Ly Thánh Quân căn bản ngăn không được cái này bốn gã đại la kim tiên. Huống chi còn có mấy danh đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi xuất hiện tại bốn phía. Đây là muốn vây giết Trần Phong à? Trần Phong sắc mặt có chút âm trầm, Thu Ly Thánh Quân cũng là như thế, loại tình huống này chỉ sợ đều xông không xuất ra đi. Ta cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, tựa hồ sau một khắc tựu phải chết ở chỗ này. Thu Ly Thánh Quân nói ra, cảm giác của ngươi là sai lầm. Trần Phong lắc đầu, tốt rồi, chậm trễ quá lâu, hay là ra tay giải quyết tiểu tử này a? Quyền thuật giả thuyết lấy, đúng vậy, giết tiểu tử này coi như là hoàn thành nhiệm vụ, có thể được hỗn độn cấp pháp bảo, coi như là thu hoạch tương đối khá. Kiếm Tu vừa cười vừa nói, tựa hồ mới vừa rồi không có bị thương. Vô hình, bốn cỗ nước lũ đối với Trần Phong hai người cọ rửa tới, lúc này đây công kích so với trước còn mạnh hơn, nói rõ mấy người kia không hề lưu thủ. Ngũ hành vòng xoáy trong tay rất nhanh chuyển động, rất nhanh tựu làm ra đến ngũ hành khe hở bay ra ngoài bao phủ vũ trụ chi luân, chỉ có điều lúc này đây công kích của đối phương quá mạnh mẽ, ngũ hành khe hở chỉ là hơi chút ngăn cản thoáng một phát liền biến thành nắp ấy, nhưng là lúc này thời điểm hỏa diễm nổ tung, lại ngưng tụ thành cái lồng năng lượng, bất quá đồng dạng nổ tung, liên tiếp phá vỡ hai tầng phòng ngự về sau những công kích này mới rơi vào vũ trụ chi luân bên trên. Vũ trụ chi luân rất nhanh chuyển lực, mượn nhờ tại công kích của đối phương chuyển động tốc độ nhanh hơn, vậy mà chém vỡ không gian, nắp ấy một gã cản đường đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Bất quá vẫn là không có lao ra. Mấy tên chiến đấu khôi lỗi không ngừng công kích, làm cho vũ trụ chi luân chậm lại, đồng thời cái kia bốn gã đại la kim tiên công kích lại đến. Lúc này đây phòng ngự bất trụ, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người thân hình rung mạnh, liên tục thổ huyết. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong lại tế ra một ngón tay, cái này đoạn cầm trong tay ngọc thạch bình thường, mặt ngoài có màu xám khí lưu chuyển, thấy không rõ trong đó tình huống, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân phun ra máu tươi tất cả đều đã rơi vào trên ngón tay. Đúng là Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, lúc này thời điểm Trần Phong mới xem như chính thức mà liệu mệnh rồi. Trần Phong Thu Ly Thánh Quân đều đã luyện hóa được Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, mặc dù là bị thương phun ra đến máu tươi, cũng cùng cái này đoạn ngón tay tương dùng, Trần Phong càng là há mồm phun ra một ngụm tinh khí, cái này đoạn ngón tay lập tức bị thúc dục. Trong tiếng nổ vang, cái này đoạn ngón tay liền biến thành vạn trượng lớn nhỏ, coi như trụ trời tử bình thường, nhưng là lúc này thời điểm như trước không đủ, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đồng thời lại phun ra một cỗ tinh huyết, theo cái này một ngụm máu phun ra hai người lập tức tiêu hao 100 vạn năm tu vi, coi như là mượn nhờ cao cấp tài nguyên cũng cần thật lâu mới có thể tu luyện trở lại, thậm chí liền vũ trụ chi luân đều sáng ngời động. Vạn trượng lớn nhỏ ngón tay lập tức lại lần nữa bành trướng gấp 10 lần, tứ phương khu vực tất cả đều dừng lại, tiêu thật giống thời gian đình chỉ lưu động, bốn phía hết thảy tất cả bao khỏa năng lượng đều hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ở đằng kia vài tên đại La Kim Tiên tư duy đều bị giam cầm rồi. Không tốt, đây là cái gì lực lượng, loại này cấp độ lực lượng căn bản không có lẽ tồn tại trong vũ trụ. Tên kia quyền thuật tu sĩ dẫn đầu đại gọi, từng vòng thanh sắc thần quang theo trên người nhộn nhạo đi ra, ngăn cản cái này cả ngón tay mang đến uy áp. Là Hôn Nguyên Kim Tiên. Trong đó một gã tu luyện tà ác chi thuật tu sĩ mở miệng nói ra, sau đó ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, vậy mà quay người bỏ chạy. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng ở vào trong lúc khiếp sợ, đây là Trần Phong lần thứ 2 tế ra cái này đoạn ngón tay, nhưng lại so trước đó lần thứ nhất cường đại rồi gấp 10 lần đều không chỉ. Chẳng lẽ là của ta tu vi trở nên mạnh mẽ rồi, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân tương trợ nguyên nhân à? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tại Trần Phong cảm ứng trong mình còn có dư lực còn có thể tiếp tục điều động càng nhiều nữa lực lượng thúc giục cái này đoạn ngón tay, bất quá đối với tay lại không cho mình nhiều thời giờ như vậy, cho nên Trần Phong tâm niệm vừa động cái này đoạn ngón tay tiểu đối với cái kia vài tên tu sĩ trấn áp qua đi, trong lúc có hai gã chiến đấu khôi lỗi muốn tiến lên ngăn trở thoáng một phát, khẽ rửa gần ngón tay liền biến thành nát bấy, rốt cuộc không cách nào cải tạo. Thân hình, thấy như vậy một màn cái kia bốn gã đại La Kim Tiên trong nội tâm càng thêm chấn động, nói bốn người này mặc dù lợi hại, nhưng là xa xa so ra kém uy tín lâu năm đại La Kim Tiên, căn bản đối kháng không được Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Là tối trọng yếu nhất hay là cái này đoạn ngón tay biểu hiện ra ngoài uy lực quá mạnh mẽ. Oanh, cái này đoạn ngón tay xuất hiện cơ hồ kinh động đến toàn bộ chư thiên giới, uy năng còn vượt qua tất cả gia truyền thừa pháp bảo, mà ngay cả giao thủ khắp nơi đại La Kim Tiên cũng đều phóng xuất ra thần niệm rõ xét, nghĩ thầm lấy rốt cuộc là ai làm ra loại này động tĩnh. Trần Phong đương nhiên không biết những này, bỏ ra thực rất nhiều giá về sau tự nhiên nghĩ đến có thể phát huy trong lý tưởng tác dụng, coi như là đem những chiến đấu kia khôi lỗi đều tiêu diệt Trần Phong cũng không hài lòng, Trần Phong nhắm vào chính là những chính thức kia đại La Kim Tiên. Nói Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, mặc dù cái này đoạn ngón tay là cuối cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn, nhưng là Trần Phong cũng biết đối mặt chính thức cao thủ lợi hại chính mình căn bản không có tế ra cái này đoạn ngón tay cơ hội, coi như là có thể tế ra chỉ sợ cũng không có thời gian đến thúc dục, vừa vặn hiện tại có Thu Ly Thánh Quân tương trợ, làm cho Trần Phong đã tìm được một ít cơ hội, sau đó tiểu lập tức bắt lấy, về phần thi triển đại chiêu về sau sẽ như thế nào Trần Phong cũng không đi đa tưởng. Oen, quyền thuật người chém ra một quyền cùng ngón tay mạnh hung hãn, kiếm tu cũng biết đi ra một cỗ kiếm khí nước lũ, nhưng là cái kia hai gã tà ác tu sĩ lại đảo tàu rồi. Thấy như vậy một màn Trần Phong thiếu chút nữa tiểu bật cười, nếu bốn người dừng lại liên thủ liều mạng, coi như là đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng cũng có thể chống đỡ đỡ được, dù sao đây chỉ là một đoạn ngón tay mà thôi, hơn nữa còn là do Trần Phong người này Thái Ức Kim Tiên thúc dục, uy có thể có bao nhiêu có thể nghĩ. Sau đó quyền thuật người cùng kiếm tu tất cả đều bay ngược đi ra ngoài, đồng thời thân hình đã ở giải thể, mà ngay cả tu vi tương đối mạnh một ít quyền thuật người thân hình đã ở nổ. Sau đó căn này trụ trời tử bình thường cầm trong tay xẹt qua hai người, đuổi theo này hai gã người tà ác mạnh mà một chậu, cả phiến không gian đều hóa thành tu có. Cái kia hai gã tà ác tu sĩ biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết chết có hay không. Chứng kiến Trần Phong, Trần Phong tự nhiên mừng rỡ, chỉ là vừa mới hao phí lực lượng nhiều lắm, muốn lại tới một lần công kích đều khó có khả năng, bất quá đúng vào lúc này, một cây sợi tơ bỗng nhiên theo trong hư không diễn sinh đi ra, coi như xúc tu lại coi như dây thường từng vòng đem cái này cả ngón tay quấn quanh, đồng thời còn có hàng hà phù văn trên ngón tay bên trên lan tràn, Trần Phong lập tức cũng cảm giác ngón tay cùng chính mình liên hệ tại yếu bớt. Khá lắm, đây là muốn giật độ à, cũng không biết xuất ra cái này đoạn ngón tay đến cùng đúng hay không. Trần Phong nói thầm lấy, bất quá rất nhanh Trần Phong lại lạnh cười. Dù sao đã có rất nhiều người theo dõi chính mình, cũng không quan tâm lại bộ quan một kiện bảo vật. Kỳ thật Trần Phong biết rõ đối với Đại La Kim Tiên mà nói cái này đoạn ngón tay chỉ sợ quan trọng hơn, còn muốn vượt qua Hỗn Độn Pháp Bảo, bởi vì này đoạn ngón tay có khả năng lại để cho Đại La Kim Tiên tiến vào rất cao cấp độ, Hỗn Độn Pháp Bảo lại không thể, chỉ có thể tăng lên một ít sức chiến đấu mà thôi. Bất quá, coi như là người càng lợi hại muốn đem cái này đoạn ngón tay cướp đi cũng là nằm mơ. Trần Phong vừa cười vừa nói, lập tức thi triển bí pháp, căn này cực lớn ngón tay mạnh mà thu nhỏ lại, đồng thời lại bộc phát ra hủy diệt hết thảy khủng bố lực lượng, thượng diện phù văn hòa sợi tơ không ngừng nổ. Sau đó ngón tay hóa thành một núm lưu quang bị Trần Phong thu.